Hắn song mắt đỏ bừng, vô cùng thê lương nhìn xem đại nguyện thạch Phật, năm đó ngươi có thể chết một lần, nay liền phải chết lần thứ hai. Ngân Hạnh đột nhiên thoát đi ra phong nguyên dịch, hướng về không trung đại nguyện thạch Phật chạy đi, hắn muốn đồng quy vu tận, sinh sinh tự bạo, như vậy mới xem như chính thức thống khoái, tựu giống với năm đó đồ tể những người phàm tục kia đồng dạng, vô cùng sảng khoái. Thật không ngờ chính là, thân ảnh của hắn vừa mới đi ra, đầy trời kim quang giống vậy quần quần hồng thủy, lập tức đem hắn bao phủ hắn còn có hoàng nước quần quần, một vòng hắc nguyệt, phong diệp phi kiếm, mênh mông đông hải, cùng hắn cao vút trong mây tùng vân cây. Một cổ bất thường nguyên khí chấn động truyền đến, gỗ thông lập tức kêu to, đi mau, cái này lão nhân muốn tự bạo, thiệt thòi lớn hơn rồi. Hắn vừa mới nói xong, Tùng Vân cây liền chạy đi bỏ chạy, trọn vẹn ngoài trăm dặm, Tùng Vân Tam Kiệt vẫn là không yên lòng, từ khi bọn hắn quay đầu lại xem lập tức. Rầm rầm rầm, cái này phiến Phật Mộng Đại Lục không gian xuất hiện đầu khe hở, đây là kịch liệt nguy hiểm khí chấn động mà sinh ra vết nứt không gian, bốn vị ma tôn lập tức trốn tránh, trên bầu trời, Đại Nguyện Thạch Phật nhẹ nhàng cười cười, mặc dù tự bạo, lại có gì dùng. Một chỉ đại Phật thủ đột nhiên bắt lấy cái kia tự bạo đám mây, trong đó nguyên khí giống như một chỉ giữ tận quái thú, bốn phía xung đột mà không thể được, ngân hạnh hồn phách thình lình tụ ở trong đó. Không trung lập tức xuất hiện một chỉ quỷ trảo, ôm đồng xuống, cho ta bảy người hồn phách. Đúng là Tử Y, Chu Lượng vội vàng bốn phía nhìn quanh, muốn tìm Tử Y cùng Ngọc Hàm thân ảnh, đáng tiếc khắp nơi trống trơn, chỉ có thanh âm cùng cái này chỉ quỷ trảo hiện hiện. Tử Y thí chủ ngược lại là sảng khoái, ha ha. Đại Nguyện Thạch Phật nhẹ nhàng cười cười, muốn hồn phách, chẳng lẽ tế luyện đại thừa kỳ quỷ bình sao? Bảy người hồn phách, đổi cho ngươi đại Phật thánh địa tái hiện thế gian, từ nay về sau miền Tây khu vực không người dám gây, như thế nào? Tử Y thanh âm lại lần nữa truyền đến. Quỷ giới thông đạo sớm được ngươi mở ra, chỉ sợ ít ngày nữa liền phải ly khai, thí chủ, không phải người xuất gia, liền có thể tùy ý lời nói dối sao? Thạch Phật tốt cười nói, ngươi phải về quỷ giới tự hồi trở lại là được, còn muốn dẫn đi bảy người này hồn phách tăng cường thực lực, quả thực không đúng. Ngọc Hàm cùng kẻ này có nguyên nhân quả. Tử Y trầm mặc một hồi, cuối cùng hay vẫn là nói ra, bảy người hồn phách, đổi hai người một đường sinh cơ. Một đường sinh cơ? Tại sao một đường sinh cơ? Chu Lượng liền vội vàng hỏi, đại nguyện Thạch Phật trầm ngâm một chút, tốt nhân quả. Thạch Phật trong tay ngân hạnh hồn phách lập tức bay về phía quỷ trảo, ngân hạnh thê lương giống to, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đến bản lão tổ, ai cũng đừng. Lời của hắn còn chưa nói xong, quỷ trảo đột nhiên một phát bắt được, tí tí hắc khí thẩm thấu đi vào, hắn hai cái đồng tử lập tức đen kịt vô cùng, bắt nữ nhi của ta, chết đã là ngươi lớn nhất tạo hóa nữa. Ngân hạnh chết. Bạch Phong sớm đã đóng giác quan thứ 6, trừ phi cái này đẩy trời kim quang công đức tán đi, bằng không thì hắn không có khả năng đi ra, mà Kim Cương Nô Phật ba người liếc nhau, đột nhiên trên không trung vẽ một cái, vực môn mở. Vực môn chỉ sợ khai mở không được. Thạch Phật khẽ miệng tựa hồ lần nữa tràn ra một tia máu tươi, nơi này sớm được ta thoáng giam cầm, các ngươi không muốn vọng tưởng rồi. Bạch Cốt Bạch Sắt nhìn xem nhà mình đại sư huynh như thế vô tình, trong nội tâm cười lạnh, ngươi vô tình đừng trách ta không nghĩa rồi, sư huynh. Kim Cương Nô Phật ba người đột nhiên xung phong liều chết đi ra, ở bên trong chân nguyên sói mòn, nguyện lực sói mòn, tu vị hạ thấp, đi ra cho dù tự bạo cũng là oanh oanh liệt liệt. Bọn họ là ai? Là năm đó thây người nằm xuống trăm vạn đại thừa kỳ thiền tu, là đông tây nam bắc bốn phía khu vực tiêu hùng, mặc dù ngàn năm về sau, gặp phải như thế tuyệt cảnh, tôn nghiêm hay là muốn có. Kim Cương Nô Phật đột nhiên biến ảo, thành tựu một thân Phật môn kim cương, chảy kim cương ở bên cạnh hắn, xá lợi quy tâm hóa thành một khỏa cực đại xá lợi, xoay quanh tại chảy kim cương phía trên, từ hàng phổ độ hóa thành một đóa thất thải hoa sen, tại Kim Cương Nô Phật phía dưới, ba người gào thét hướng Đại Nguyện Thạch Phật phóng đi. Một mảnh hoàng nước thác nước chặn mấy người bước chân, bọn hắn trên không ánh trăng sớm đã biến mất, Đại Nguyện Thạch Phật cười nhạt một tiếng, bốn vị ma tôn mà lại phóng bọn họ chạy tới, hôm nay Bần tăng liền nói cho bọn hắn biết, vì sao ta đại Phật thánh địa, Phật ngộng đệ nhất. Phật ngộng đệ nhất sao? Bốn người nhẹ nhàng cười cười, từ chối cho ý kiến, bất quá đã người ta không cần hỗ trợ, chúng ta xem cuộc vui chẳng phải sảng khoái. Chương 133, dãy rủa. Đại Nguyện Thạch Phật hai chân duỗi ra, hai cái chân to đột nhiên dẫm đi, dẫm nát Kim Cương Nô Phật bả vai chi. Hai cái màu xám hàng dài theo hai chân của hắn tiến vào ba người thân hình bên trong, đây là màu xám nguyện lực, là ngàn vạn phạm nhân chi nguyện lực. Phúc. Kim Cương Nô Phật thân hình đột nhiên trầm xuống, màu vàng hai cái đồng tử vô cùng phẫn nộ, thế nhưng mà tại đây hết thảy trước mặt đều là vô dụng, kim quang công đức theo bọn hắn đi ra một khắc, liền chậm rãi rót vào đan điền của bọn hắn bên trong. Ba người nguyên khí đang nhanh chóng biến mất, Thạch Phật, thật đúng không muốn thả ta Tam huynh đệ sao? Xá Lợi Quy Tâm thân ảnh lộ ra hóa tại chảy kim cương. Ta Tam Tông tông môn thế nhưng mà ngàn năm bất nhập miền Tây địa vực, nơi này tại đây là được ngươi đại Phật thánh địa thiên hạ, như thế nào? Phổ Độ Từ Hàng cũng theo thất thải hoa sen trong truyền ra thần niệm. Ngàn năm trước thoại ngữ, Bần tăng còn nhớ rõ rất là rõ ràng đâu rồi, tựa hồ cũng là như thế này. Thạch Phật chắp tay trước ngực, sâu kín thở dài, như thế bội bạc, người xuất ra lời nói dối thì cũng thôi đi, còn muốn lừa gạt chính mình, cần gì chứ? Hai cái chân to đột nhiên tăng lớn độ mạnh yếu, ba người tâm như chết trò, giờ phút này vực cửa không mở, tông môn cường viện khó đến, chờ mình đã chết, trong tông môn mệnh hồn ngọc giản phát giác, sớm đã trộm, huống hồ mấy cái sư huynh đệ cũng chưa chắc dám đến. Vậy thì chào tạm biệt gặp lại sau. Ba người chắp tay trước ngực, vốn là thiện sướng một lần vãng sinh kinh. Thế tôn ta một lòng, quy mệnh tận thập phương, không ngại quang Như Lai, nguyện sinh yên vui quốc. Ta theo Tu Đa La, chân thật công đức tương, nói nguyện kệ tổng cẩm, cùng Phật giáo tương ứng. Xem kia thế giới tương, còn hơn tam giới nói. Đến tột cùng như hư không, quảng đại không biên mở. Chính đạo đại từ bi, xuất thế thiện căn sinh. sạch quang minh thỏa mãn, trong như gương nhật nguyệt luân. Bị chư chân bảo tính, có đủ rượu trang nghiêm. Vô cấu quang diễm rực, trong vắt rượu thế gian. Ba người ngâm sướng hoàn tất, song mắt đỏ bừng, kim cương nô Phật trong tay chảy kim cương đột nhiên hướng về thạch Phật đập tới, ba người toàn bộ nguyên khí tuôn ra, pháp tắc tràn ngập, bốn người trăm trượng ở trong, không người nào có thể tới gần. A Di Đà Phật. Đại nguyện thạch Phật nhẹ nhàng hát một tiếng Phật hiệu, đi. Tại hắn dưới chân linh sơn mảnh vỡ, một lần nữa biến ảo trở thành thiên trượng phong, đi phía trước vung lên, cùng chảy kim cương giằng co. Một phút đồng hồ về sau, chảy kim cương nghiền nát, kim cương nô Phật thổ huyết mà ra, trong suốt xá lợi nghiền nát, xá lợi quy tâm lui ra phía sau mà ra, hoa sen nghiền nát, phổ độ từ hàng ầm ầm mà ra. Ba người thân hình lần nữa quay chung quanh tại nhất thể, xoay tròn càng lúc càng nhanh, ta chi tam quốc, nguyện lực ở đâu? Khi bọn hắn chính giữa, lập tức xuất hiện một mảnh Phật quốc, trong đó thậm chí có ngàn vạn Phật tử, là ba người dùng đại thần thông góp nhặt một bộ phận phàm nhân, sở hữu tất cả phàm nhân toàn bộ ngay ngắn hướng ngâm sướng, thân thể nứt vỡ, trấn áp. Phàm nhân chi mệnh, mặc cho các ngươi trả đạp, mặc dù niệm ngàn lần vãng sinh kinh, cũng là phí công. Thạch Phật lạnh lùng cười cười, ngồi ở thiên trượng phòng, chậm rãi tiến vào Phật quốc bên trong. Bốn người lập tức ở trong đó, kim thân tràn ngập, thần thông lộ ra hóa, chân ngôn đều xuất hiện. Đạo đạo Phật âm lại để cho người không khỏi trầm mê trong đó, đủ loại pháp tắc đan vào, chu lượng cơ hồ khó có thể thấy rõ, cho dù vô cực tâm trận vận chuyển, trong đó thiệt nhiều pháp tắc hắn vẫn không thể lý giải. Đợi ngươi hòa thần, có lẽ mới có thể xem hiểu một tia, tiểu tử. Tùng Mộc cười hắc hắc nói, như vậy, bản lão tổ đem suốt đời thần thông thêm chi pháp tắc toàn bộ truyền thụ cho ngươi, ngươi đem ngươi cái kia thông linh pháp bảo trao đổi cho ta, như thế nào a? Chu lượng một hồi trầm ngâm, tiểu khổng tử đột nhiên xuất hiện lão đầu nhi, bổn công tử chỉ tìm hội ngự thú chân kinh đấy, ta cho ngươi biết một cái biện pháp. Ngươi đem tiểu tử này siêu hồn tắc phách, sau đó giết, cho ta hạ cấm chế, bổn công tử lập tức tiểu hâu ngươi một tiếng chủ nhân. Tiểu khổng tử tựa hồ hồn nhiên không có chú ý tới Chu lượng cái kia phát xanh sắc mặt, Tùng Mục lập tức mặt mày hớn hở, nói rất đúng, nói đúng à, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu này. Tùng Mục thập phần muốn động tay, thế nhưng mà Tùng Vân Linh còn ở bên cạnh, Tùng Linh kỳ thật ngay tại phụ cận, Tùng Vân lao đạo, ta hận ngươi. Tùng Mục tại trong lòng đem mình sư tôn nguyền rủa 100 lượt, 100 lượt, nhìn về phía Chu lượng ánh mắt càng phát trở thành con mồi. Vô cực tâm trận. Chu lượng âm thầm vận chuyển vô cực tâm trận. Tiểu khổng tử thân hình chậm rãi ngưng tụ tại hắn trong lòng, Chu lượng cũng không nhìn hắn, chỉ là dốc lòng vận chuyển. Năm đó âm dương điện cho Chu lượng khắc vô cực tâm trận, tiểu khổng tử là trận tâm. Hôm nay liền cho ngươi chút ít giáo huấn. Trong nội tâm im lặng, bình thường tiểu đả tiểu nháo thì cũng thôi đi, thế nhưng mà gần đây tiểu khổng tử là càng phát hư không tưởng nổi rồi. Vô cực tâm trận chậm rãi vận chuyển, tiểu khổng tử tại Chu lượng tâm trong phòng bốn phía loạn chuyển, mặt càng là hiện hiện điểm một chút vẻ thống khổ. Trọn vẹn một phút đồng hồ về sau, Chu lượng mới dừng lại tay đến, đi. Hắn nhìn cũng không nhìn tiểu khổng tử. Nhìn về phía chân trời đại nguyện thạch Phật cùng kim cương nô Phật tranh đấu. Kim cương nô Phật ba người vậy mà không phải thạch Phật đối thủ, giờ phút này chật vật không chịu nổi, tăng bào đều đã nghiền nát, tí ti vết máu phủ lên hắn, tí ti kim quang công đức tiến vào trong đó, dĩ nhiên là nọ mạnh hết đà. Thạch Phật nhẹ nhẹ nhàng nói, vãng sinh kinh là oan hồn tiến vào luân hồi chi kinh văn, ngã Phật từ bi, siêu độ ác quỷ, các ngươi cuối cùng là chỉ biết thần thông pháp tác. Nói láo. Kim cương nô Phật thổ huyết cùng thiếu, chúng ta đều là năm đại thánh địa, đều là cao cao tại, tiểu ngươi một nhà khắp nơi làm việc thiện. Tiểu ngươi một nhà đệ tử ở tại trong phàm nhân, tiểu ngươi một nhà có uy nghi bài học. Xá Lợi Quy Tâm cũng là không cam lòng nói ra, vì sao các ngươi muốn như thế? Đại Phật Thánh Địa nguyện lực liền nếu so với chúng ta thuần túy rất nhiều, nếu không là đại kinh Phật, ai hội nguyện lực hại chính mình đồng môn? Cuối cùng là chấp mê bất ngộ. Đại nguyện thạch Phật nhớ tới năm đó, Phật tử đủ loại tu hành, ví dụ như chỉ là ngồi thì có các loại ngồi pháp. Thứ nhất, người chết ở cũng có 10 lợi, một thường e rằng thường muốn, hai thường phải chết muốn, ba thường được không sạch muốn, bốn thường được hết thảy thế gian không thể vui cười muốn. Ngũ thường được rời xa hết thảy chỗ người yêu, sáu thường được bi tâm, bảy rời xa đùa dẫn điều, tám tâm thường ghét cách, chín cần được tinh tiến, mười có thể trừ bố sợ. Thứ hai, dưới cây ngồi cũng có 10 lợi, hoàn toàn không có có cầu phòng xá mọi mệt khổ, hai không có cầu ngồi đầu ngủ mọi mệt khổ, ba không có chỗ yêu mọi mệt khổ, bốn không có hưởng thụ mọi mệt khổ, năm không chỗ danh tự, sáu không đấu tránh sự tình, bảy thuận theo bốn theo nếp, tám thiếu mà dễ dàng e rằng qua, chín thuận theo tu đạo, mười không chúng nào đi. Thứ ba, đất chống ngồi cũng có 10 lợi, một không cầu dưới cây, hai rời xa ta sở hữu tất cả. Ba không có tránh tụng, bốn như dư đi không có yêu thương tất cả, ngũ thiếu đùa dẫn điều, sáu có thể chịu mưa gió nhiệt mũi manh độc trùng các loại, bảy không là âm âm thanh kích thích chỗ đâm, tám không làm cho chúng sinh giận hận, chín tự cũng không buồn hận, mười không chúng náo đi chỗ. Đất chống ngồi có thể ma luyện ý chí, đất chống ngồi không chỗ nào ỷ lại, tự nhiên không có cái gì có thể tham lấy, nhưng đất chống ngồi quá chịu đựng gian khổ rồi, không là phi thường ý chí người có khả năng làm được. Hán bốn, theo thoa ngồi cũng có 10 lợi, hoàn toàn không có cầu tốt tinh bỏ ở mọi mệt khổ, hai vô cầu tốt ngồi đầu ngủ mọi mệt khổ, ba không náo ngồi, bốn không ra lệnh tòa buồn não, ngũ thiếu dục, sáu thiếu sự tình, bảy thú được mà dùng, tám dùng một phần nhỏ tắc thì thiếu vụ, chín không dậy nổi tránh tụng nhân duyên, mười không đoạt người khác hưởng thụ. Như thế đủ loại, không phải trường hợp cá biệt, còn có uy nghi, hóa duyên, ngã Phật nỗi khổ, ai có thể tưởng tượng. Chương 134, tự giết lẫn nhau. Kim cương nô Phật ba người thân thể rốt cục nứt vỡ, thân thể triệt để biến mất, hồn phách lần nữa bị tử y theo đi, trong nháy mắt, bốn vị đại thừa kỳ thiền tu lão tổ thân tử đạo tiêu, sao mà bi ai. Bạch cốt bạch sát hai người vốn là đại thừa kỳ trung kỳ, hiện tại cũng dĩ nhiên sói mòn trở thành sơ kỳ tu sĩ, đại sư huynh, ngươi lại không ra tay, chúng ta hai người cần phải cá chết lưới rách rồi. Bạch Phong tựa hồ hết thảy đều không nghe thấy, chỉ là dùng phong nguyên dịch phối hợp bí thuật, tầng tầng phong bế bản thân, toàn thân một tia chân nguyên không ngừng, thật đúng kinh người. Hai người sắc mặt dữ tợn, hai người bốn phía ngàn vạn oan hồn hiện hiện, tựa hồ tại hướng bọn hắn lấy mạng, từ xưa đến nay, chỉ có Phật tổ siêu độ oan hồn, ở đâu có oan hồn hướng Phật tổ lấy mạng vừa nói. Chúng ta không chỗ nào theo, ngươi mệnh tự tới tìm. Bạch Cốt nhìn xem cái này bốn phía oan hồn, dù là hắn trước kia là ma tu, cũng không khỏi ra đầu run lên, Bạch Sắt Vãng Sinh Kinh chưa bao giờ đình chỉ niệm tụng, đáng tiếc vẫn không thể siêu độ. Dĩ vãng không chỗ nào bất lợi Phật hiệu như thế nào mất đi hiệu lực rồi, giờ phút này cá chết lưới rách, nếu là Bạch Phong không ra tay, bọn hắn tuyệt đối khó có thể đào thoát, có thể nếu là Bạch Phong tự bạo. Đại sư huynh, đừng trách chúng ta huynh đệ vô tình. Bạch Cốt trong tay xuất hiện một quả nho nhỏ trái cây, cái này quả trái cây chu lượng chưa bao giờ thấy qua, dừng tung nhưng lại hét lớn một tiếng, bạo nguyên quả. Ba người này trong tay còn có bạo nguyên quả. Cái gì là bạo nguyên quả? Chu Lượng không khỏi hỏi, từ ý lại trên không trung sâu kín nói ra, Thạch Phật, ngăn cản, thật tốt hồn phách. Vừa báo còn vừa báo, nhân quả mới có thể rồi. Thạch Phật nhẹ nhàng cười cười, thân hình tựa hồ có chút bất ổn, thiếu mấy cái hồn phách cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bạo nguyên quả tại Bạch Cốt trong tay chậm rãi hòa tan, ngươi không phải đóng giác quan thứ 6 sao? Như thế nào giác quan thứ 6? Nghe thức, sơ thức, ngửi thức, vị thức, xem thức, ý thức. Thế nhưng mà bạo nguyên quả trên không trung hòa tan về sau, hóa thành một cổ thanh phong tràn ngập, bao trùm Bạch Phong, lại có thể thẩm thấu phong nguyên dịch, chậm rãi tiến vào thân thể của hắn. A. Sau ba hơi thở, Bạch Phong thân thể bên ngoài phong nguyên dịch đột nhiên nổ bùng, hắn sắc mặt đỏ bừng, tứ chi mở ra, hai mắt bành trướng mấy lần, giống như nhu nhãn. Các ngươi. Bạch Phong nhìn xem Bạch Cốt hai người, giận dữ nói ra, cái này bạo nguyên quả, bạo phát không chỉ có riêng là chân nguyên, thân thể, huyết dịch, còn hữu thần thức, linh hồn. Hết thảy toàn bộ nổ bùng, loại này trái cây nghe nói sớm đã tại Phật Mộng Đại Lục tuyệt tích rồi. Không thể tưởng được Bạch Cốt lại vẫn có một quả, hơn nữa bảo tồn đến nay. Huyết Nguyệt không khỏi cười cười, cái này bạo nguyên quả năm đó hay vẫn là băng hồn huynh đệ đưa cho hắn đấy. Băng hồn bốn phía treo lên nhàn nhạt lạnh như băng hồn phong sắc thực a, năm đó ta may mắn đạt được một quả, người này liền dùng này làm giao dịch, còn ta đối với Đại Phật Thánh Địa vây công, hôm nay dùng tại nhà mình sư huynh thân, quả thật là nhân quả báo ứng, liền bản ma tôn đều có chút không thể không tin nữa à. Bốn người phóng đãng cười to, Bạch Phong sắc mặt đỏ bừng, hắn hồn nhiên thật không ngờ, ngân hạnh Bạch Cốt hai người vậy mà có thể làm ra như thế sự tình. Chính mình là người nào, là hơn phân nửa bước phi thăng một đời Phật tử a, chính mình là người nào, là cái này miền Tây địa vực ngàn năm kiêu hùng, chính mình là người nào, là Bạch Liên Thánh Địa Thái trưởng lão. Thế nhưng mà trước mắt lại bị hai vị sư đệ bàn đứng, hắn biết rõ cái này công đức nguyện lực trận, nhìn như uy lực vô cùng lớn, cho dù hắn dùng phong nguyên dịch phối hợp bí thuật cũng là bản thân chân nguyên tại chậm rãi trôi qua, tu vị vậy mà đã ở quỷ dị hạ thấp. Thế nhưng mà trận này tuyệt đối không có khả năng lâu dài duy trì, nếu để cho phía trước 6 người làm kẻ chết hay, hắn liền có cơ hội đào tẩu, bằng vào năng lực của mình. Chớ nói một cái đại Phật thành, tự là vạn cái đại Phật thành cũng là một trường trục được. Hắn thậm chí nghĩ kỹ ngày sau báo thù kế hoạch, trước hết giết hai, sau giết hai, thế nhưng mà đây hết thảy đều bị cái này một quả nho nhỏ trái cây bài bố rồi. Bạch Cốt hai người đã sớm đứng ở đằng xa, lạnh cười nói, sư huynh, ngươi không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục à, vì chúng ta hai huynh đệ, đi tìm đại nguyện thạch Phật tự bạo, chúng ta phi thăng Phật giới, tất nhiên báo thù cho ngươi à. Lời này nói thế nhưng mà dối trá đến cực điểm, trong lòng ba người lẫn nhau có tính toán, ngươi dùng ta vi nhĩ, ta dùng ngươi vi thịt mà thôi. Bạo nguyên quả lực lượng sớm đã thẩm thấu đan điền, hắn biết rõ còn không hề đến 10 tức, hắn sẽ sinh sinh tự bạo mà chết. Một cái thế buồn nôn nhất tư pháp, một cái đại thừa kỳ thiền tu, vũ nhục chết đi, nhìn về phía đại nguyện thành Phật khỏe miệng mỉm cười, thí chủ, hôm nay cũng biết báo ứng khó chịu sao? Bốn phía ngàn vạn hồn phách sớm đã dục dịch, tựa hồ muốn gặm thức ăn hắn tự bạo sau huyết nhục, máu huyết, thậm chí hồn phách, Bạch Phong cười lạnh nhìn thoáng qua thành Phật, nhân quả sự tình, hắn há có thể không hiểu, bất quá tính toán khoản này sổ sách trước khi, còn có thể coi là Bạch Cốt hai người. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất. Giờ phút này nguyên khí bắt đầu khởi động, lập tức đi vào Bạch Cốt trước mặt hai người, phong nguyên trái cây có nhiều nước đoạn ra tay, bao trùm hai người, lập loè tầm đó, đi vào thạch Phật trước mặt. Thời gian vừa mới 10 tức à, Bạch Phong trong nội tâm muốn cười, chưa từng có một khắc chính mình đem thời gian bấm đốt ngón tay như vậy chuẩn xác đấy. Oeng. Chân cụt tay đứt hóa thành huyết châu bốc hơi, hóa thành huyết khí tràn ngập, hóa thành cổ huyết sắc đám mây. Tự bạo rồi, cái này tự bạo rồi, còn mang theo Bạch Cốt Bạch Sát hai người, một cái ưa thích đem đỉnh đầu bay lên đối địch ma Phật song tu. Một cái ưa thích nói giết Bạch Sát đại thừa kỳ thiền tu lao tổ. Cái này tiểu chết rồi sao? Thạch Phật thanh âm sâu kín từ đó truyền ra, A Di Đà Phật, giết Bạch Sát. Ba mẹ nó, mọi người mắng to một tiếng, ngươi cái thằng này tại bực này tự bạo trong còn có tâm tư hay nói giỡn. Tốt đồ sộ trang diện a, Tùng Vân Tam Kiệt lắc đầu thở dài, dừng Tùng thân ảnh biến mất, đi ra thời điểm, trong tay nhiều hơn vài món sự việc, một đôi màu vàng bàn tay, một đoạn trắng loãng ngọc cốt còn có nho nhỏ một khối phong nguyên dịch. Sư đệ, sư huynh. Thân thiết thanh âm lập tức truyền đến, Tùng Mộc cùng Tùng Sâm lập tức cùng nhau đi. Ngươi xem cái này vừa vặn ba dạng, huynh đệ của ta ba người vừa vặn một người một kiện a. Còn chưa chờ ba người chia của hoàn tất, tí ti kim quang công đức chi lực liền cuốn chặt lấy mọi người, Thạch Phật cười khẽ mở miệng, nhỏ, còn muốn đánh đòn sao? Ngày ngươi. Tùng Lâm tâm trong phẫn nộ, thực tế không chỉ là Tùng Mục, ba người hắn đều là chịu qua cờ lê đấy. Nhìn xem chung quanh công đức kim quang, trong nội tâm một hồi thở dài, hơi chút đè lên một giọt phong nguyên dịch, những thứ khác hay vẫn là bay đến thạch Phật trong tay. Còn chưa chờ dừng Tùng mừng thầm, trong tay hắn còn lại cuối cùng một giọt phong nguyên dịch cũng trở lại thạch Phật bên cạnh, hắn nhìn Chu Lượng, cái này phong nguyên dịch ngươi cũng có một giọt, như thế vừa vặn cho ngươi bản thân. Đa tạ tiền bối. Chu Lượng vội vàng nói cảm ơn, có này phong nguyên dịch, đủ để nữa à? Đại Phật thành theo thạch Phật trong tay xuất hiện, tọa lạc tại như trước vị trí. Một đôi màu vàng bàn tay cùng trắng loáng ngọc cốt bay đến tiểu thanh tử trong tay, ta đại Phật thánh địa, hành tẩu giang hồ, không cần kiêng kỵ. Giết bạch sát. Chu Lượng lập tức đại hãn, đây đều là cái gì tư tưởng à? Tiểu thanh tử lại hơi có do dự, sư tổ, những cái kia đang chết chi nhân, giết cũng sẽ giết, không cần để cho người khác biết là bạch sát. Thạch Phật con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, mỉm cười, đúng vậy à, đáng chết người giết là được, còn dùng người khác biết không, là tốt hẳn giống. Chương 135, Phật mộng thánh nữ. Mà Toái Phong trong tay thất thải Phật liên theo nàng lòng bàn chân bay ra, một mảnh màu trắng áo tơ trắng bay ra, bay xuống tại nàng thân, một cổ nồng hậu dày đặc nguyện lực rót vào thất thải Phật liên bên trong, Phật liên phẩm giai vậy mà thăng, Chu Lượng khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, sư tổ đây là đi cái đó vừa ra. Thất thải Phật liên phẩm giai, theo hoàng giai đã đến huyền giai, lại từ huyền giai đã đến địa giai, tiểu thanh tử trong tay màu trắng ngọc cốt đột nhiên nghiền nát, rót vào trong đó, thất thải Phật liên trở thành thiên giai pháp bảo. Toái Phong không thể tin nhìn xem mình bây giờ, màu trắng áo tơ trắng, bóng ánh chân trần, hai tay chi quấn quanh hai chuỗi ngọc Phật châu, cái cổ còn có một chuỗi ngọc châu vòng cổ. Chu Lượng xoa xoa con mắt, này làm sao càng xem, càng là có điểm giống Quan Thế Âm. Phật giới thánh nữ gần đây xuất từ ta Đại Phật thánh địa, ngàn năm không xuất ra, đoán chừng thế nhân sớm đã quên. Thạch Phật nhẹ nhàng cười cười, về sau Đại Phật môn hay vẫn là Đại Phật môn, không hề có Đại Phật thánh địa, ngươi là được ta Đại Phật môn thánh nữ. Thánh nữ? Toái Phong đi vào Thạch Phật bên cạnh, đệ tử thực lực thấp kém, lo lắng. Lo lắng cái gì, cái này thất thải Phật liên bị ta cưỡng ép tăng lên phẩm giai, dĩ nhiên là thiên giai pháp bảo, so tiểu tử kia huyết liên cũng là đành phải không lầm, yên tâm là được. Toái Phong đi vào Chu Lượng bên cạnh, khuôn mặt thẹn thùng, "Sư huynh, sư huynh." "Ân." Chu Lượng phục hồi tinh thần lại, "Toái Phong a." "Vâng, sư huynh." Toái Phong có chút thẹn thùng, "Sư huynh vừa rồi ánh mắt, thấy thế nào, đều tốt tâm đãng. Vừa rồi sư tổ nói cho ngươi, thánh nữ có thể lập gia đình đấy sao?" Chu Lượng cười hắc hắc nói, "Nhưng hắn là rất quan tâm vấn đề này a." Một chỉ Phật thủ đột nhiên vỗ hắn thoáng một phát, thành Phật nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ miền Tây khu vực, "Đại Phật môn Toái Phong, từ nay về sau vi Phật mộng thánh nữ, phàm không hề tôn giả, hết thảy xử trí." Lời này nói, có vấn đề à? Chu Lượng âm thầm cân nhắc, cái gì gọi là hết thể xử trí, bổn tông chưa giống như này thực lực, còn chưa suy tư minh bạch, Thạch Phật liền có một chút phấn hồng ba người, ba vị có thể nguyện làm ta đại Phật môn hộ Phật chi nhân, 300 năm. Nhìn xem Kim Cương Nô Phật cùng Ngân Hạnh Hồn Phách vẫn còn tử ý trong tay, ba người một hồi do dự, cuối cùng phấn hồng đứng ra, mà thôi, 300 năm tiểu 300 năm, bất quá bản lão tổ nếu phi thăng rồi, ngươi có thể không xen vào. 300 năm ngươi tiểu muốn phi thăng. Tùng Vân Tam Kiệt móp méo miệng, rất là khinh thường. Tìm lối thoát cũng không phải như vậy cái tìm pháp, ba người đang tại đắc chí, Thạch Phật nhẹ nhàng cười cười ba vị nhỏ, liền cho ta làm giám sát chi nhân, ta đi cũng tốt nói cho ngươi biết sư phó. Chính ngươi sẽ không trông giữ a? Tùng Mục tức giận nói, chợt sững sờ, đợi một chút, vân vân, đợi một tí, ngươi nói cái gì? Đi, chạy đi đâu? Hắn mắt trợn trừng, đừng nói cho ta ngươi phải phi thăng, bản lão tổ còn có mấy trăm năm quang cảnh đây này. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức quá sợ hãi, mà cái này trong vòng ngàn dặm, lập tức tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen đầy trời. Mà mẹ nó, lão nhân này muốn độ phi thăng cướp. Tùng Vân Tam Kiệt bốn phía bay tán loạn, lớn tiếng kêu gọi, xét đánh rồi, trời mưa rồi, nhanh lên thu quần áo á. Chu Lượng ngơ ngác mà lập tại nguyên chỗ, một chút cũng hoạt động không được, đây là cái gì uy thế, đây là cái gì dạng lực lượng, lôi kiếp còn chưa đến, chỉ là một đoàn mây đen, hắn liền cơ hồ đứng không vững, mà ngay cả Tùng Vân Tam Kiệt, Hồng Vân Tam Thánh, Ma Đạo bốn tôn cũng nhao nhao lui về phía sau, như thế uy thế, quả thực không thể nói ngữ. Đây là Chu Lượng 30 năm tới bái kiến chấn động nhất hình ảnh. Đại nguyện Thạch Phật nhẹ nhàng cười cười, trì hoãn ngàn năm, cuối cùng hay là muốn tới sao? Ở ngoài ngàn dặm, mọi người căn bản khó có thể tới gần, như thế vì thế, truyền khắp toàn bộ Phật Mộng Đại Lục, bất luận là phàm nhân, thiền tu, ma tu, yêu thú đều khiếp sợ nhìn qua đại Phật môn phương hướng. Đây không phải là tự nhiên lôi điện, cái kia là có người phải phi thăng, là bay về phía giới, xa xa chi nhân còn không biết, rốt cuộc là tiên giới, hay vẫn là ma giới, hay vẫn là Phật giới, hoặc là quỷ giới. Chúng ta cuối cùng là chậm một bước a. Huyết Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi biến mất, đây là Phật giới phi thăng cướp, đối với ma tu rất là bài xích đấy. Bốn người mang theo còn lại Hắc Giáp Ma Vương một đám chậm rãi biến mất, Tử Y thân ảnh cũng tùy theo không thấy, Chu Lượng muốn mở miệng hỏi thăm, đáng tiếc cuối cùng là không mở miệng được. Bầu trời chi, vô cùng thiền tu bắt đầu hội tụ tại đây ngàn dặm chung quanh, đột nhiên có lôi điện bổ chúng một cái nguyện anh thiền tu. Không được, còn muốn lui ra phía sau. Chu Lượng chấn động vô cùng, trọn vẹn lui về phía sau 5000 dặm chi địa, lúc này hắn cái gì cũng thấy không rõ lắm rồi, chỉ có thể nhìn thấy cái kia 5000 dặm không, khắp nơi đều là lôi điện, ngược lại là đều là phong bạo, khắp nơi đều là kim quang. Đại Phật thành đô lui đi ra, là Thạch Phật tùy ý tầm đó di chuyển 5000 dặm xa, một chỗ ngọn núi chi, Chu Lượng tựa hồ loan thoáng, trông thấy một màu xám đại Phật, xếp bằng ở thiên trượng phòng, cái này khối linh sơn mảnh vỡ chi, bình yên tường hòa. Đại Phật thành dân chúng sớm đã quỳ xuống, không chỉ là đại Phật thành dân chúng, phương viên mấy 10 vạn giảm dân chúng toàn bộ quỳ xuống, cái kia không trung lôi điện nổ vang, trọn vẹn lại để cho bọn hắn can đảm muốn nước, còn có thiệt nhiều Phật môn thiền tu. Ngàn năm rồi, ngã Phật mộng đại lục lại chứng kiến thiền tu phi thăng, đây là việc trọng đại, là ngàn năm không gặp quá lớn sự tình. Tùng Mục đi vào bên cạnh hắn, vỗ vỗ Chu Lượng bả vai, "Tiểu huynh đệ, không phải ta nói ngươi à, ngươi cái này nguyên anh có chút đặc thủ, ba anh hội tụ, lão phu cũng đều không hiểu. Phải nắm chặt tu luyện a, dương ta Tùng Vân đạo uy danh, cho Thạch Phật lao tiểu tử kia một cái đẹp mắt." Tùng Lâm không khỏi nói ra. Tùng Sâm cũng là gật đầu không ngớt, "Nếu còn có cái gì pháp bảo công pháp đều tranh thủ thời gian giao ra đây, bản lão tổ cho ngươi một cái cơ hội." Ba vị tiền bối, Tùng Vân đạo nhân là lúc nào phi thăng đây này? Chu Lượng nhìn xem cái kia không như thế, trong nội tâm khó có thể bình tĩnh. "Sư tôn a." Tùng Lâm nghiêng đầu muốn, "Hình như là 1000 năm trước." Tùng Sâm lắc đầu, "Không đúng, là 1200 năm trước." "Các ngươi đều sai rồi, ta nhớ được, sư tôn phi thăng một năm kia, bầu trời đầy sao, chim hót hoa nở, bốn mùa như mùa xuân." Tùng Lâm lật lập, "Một năm kia ta mới 17 tuổi." Tùng Mục thần sắc chân thành nói, hai mắt có chút mơ hồ. Tùng Sâm Tùng Lâm hai người lập tức chạy như điên không ngớt, Tùng Mục cười hắc hắc, "Nói cho các ngươi biết, sư tôn năm đó phi thăng là 1233 năm trước, đêm hôm đó cuồng lôi điện tiệm, sấm sét vang dội, lôi minh không ngớt tiếng lòng." Chu Lượng nhìn xem ba vị này tâm tư nhẹ nhõm, cũng không hâm mộ, cũng không đố kỵ, cũng không rung động đại thừa kỳ tu sĩ, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, nên có cuối cùng sẽ có đấy, thời cơ không đến, lấy gấp cái gì đâu này. Chương 136, ràng buộc. Chu Lượng tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, thế nhưng mà linh sơn mảnh vỡ biến thành thiên trượng phong hay vẫn là lại lần nữa biến lớn, hóa thành trăm dặm lớn nhỏ cự dạng núi lớn. Từ xa nhìn lại, xá lợi huyền tại không trung, phổ chiếu đại thiên, vô số la hán, Phật đà, thanh âm truyền sắp xuất hiện đến, làm cho người tục niệm toàn bộ tiêu tán. Trong hư không lăng không tuân ra đóa đóa thất thải hoa sen, mùi thơm lạ lùng tập, bao trùm toàn bộ trong vòng ngàn dặm bầu trời, thất thải hoa sen hào quang tách ra, trong đó một gương mặt tranh vẽ hiện hiện ra. Lưu ly hư không tịnh thổ thế giới, long hoa quang minh tịnh thổ thế giới, kim cương la tịnh thổ thế giới, vô lượng vô cực tịnh thổ thế giới, tu di không ánh sáng tịnh thổ thế giới, trên đàn thanh tĩnh tịnh thổ thế giới. Chu Lượng nhìn xem cái loại nầy trùng hư ảnh, trong nội tâm cảm thán, như thế mới là Phật giới chi chính thức khí tượng sao? Cái này Phật mộng đại lục ở bên trên ngàn năm mới có một người phi thăng, bao nhiêu mới có thể viên mãn những này Phật thổ. Hẳn là Phật gia theo như lời vô số giới, chúng ta đây cũng là trong đó một ít giới mà thôi. Trong nội tâm rung động vô cùng, nếu là như thế, chính mình cái kia thật là muối bỏ biển rồi, nghĩ tới đây, không nhịn được cười một tiếng, không nói còn có mặt khác giới, tại đây Phật mộng đại lục, tiên mộng đại lục, hắn hiện tại còn không phải là một hạt sao. Lôi vân cuồn cuộn, nổ vang không ngớt, Chu Lượng trong ngực ám hắc ma vương tượng đá rất là sao động. Tựa hồ đối với Phật giới độ kiếp bất mãn hết sức, thực tế tu luyện đại kinh Phật người độ kiếp, lần trước chính mình độ kiếp, muốn ngự sử hắc ám tượng đá, liền gian nan cực kỳ. Hồng chân cuồn cuộn, đầy trời đại đạo, ngã Phật từ bi, cầu thực không được, 5000 dặm ở trong toàn bộ đều là kiếp vân, đừng nói là Chu Lượng, mà ngay cả gỗ thông các loại đợi xem cũng là cố hết sức, tuy nhiên bề ngoài cười toe toét, có thể là có người trước độ phi thăng cướp, đối với trợ giúp của bọn hắn không cần nói cũng biết. Mấy chục tức thời gian qua đi, lôi vân tán đi, đủ loại Phật chi dị tượng cũng biến mất không thấy gì nữa, thành Phật thân ảnh lộ ra hóa ở trước mặt mọi người. Lần này không chỉ có mọi người thập phần cung kính, mà ngay cả Tùng Vân Tam Kiệt như vậy lao ngân đồng, cũng là sắc mặt nghiêm túc, tiến lên kính cẩn túi đầu chúc mừng. Tùng Vân nói, bốn đại thánh địa, bốn vị ma tôn kính dâng không gian thông đạo mảnh vỡ. Thạch Phật nhẹ nhàng mở miệng, nhìn Chu Lượng liếc, ngươi lúc này nhân quả hôm nay đã xong, ngày sau đem làm có lại đến ngày, trở về đi. Cái này có thể đi trở về sao? Chu Lượng trong nội tâm chẳng biết tại sao, có chút nói không rõ cảm giác, nhìn Bạch Phong, nhìn Tiểu Thanh Tử, nhìn cái kia ưng sầu giản phong đô thành phương hướng. Tiểu Huyền Tử ghé vào bờ vai của hắn vù vù khóc lớn, một mực tại hồ Kim Lân. Thạch Phật nhẹ nhàng ngắc, đông nam tây bắc bốn phía phương hướng lập tức bay tới bốn khối mảnh vỡ, Tùng Vân Cảnh cũng tùy theo bay lên, đúng là trận pháp một trong, bốn vị ma tôn tế ra dị tượng, Huyết Nguyệt trong nội tâm cười cười, Hải Thần đại nhân đệ tử sao? Thông đạo trận pháp khai mở. Hôm nay Thạch Phật tựa hồ hoàn toàn không giống mới, trong cơ thể hắn nguyện lực tựa hồ hoàn toàn chuyển hóa đã trở thành Phật lực, hạ giới tu sĩ là hoàn toàn không có đấy, cùng trong tiên giới tiên lực, ma giới bên trong ma lực đồng dạng. Một mảnh xương mù thông đạo mở ra, tầng hình sáu cạnh hình dáng bên trong điểm một chút màu xanh hiện hiện, Chu Lượng bị Thạch Phật một chiêu đi vào ngoài thông đạo mặt. Phái Phong muốn tiến lên, thế nhưng mà bước chân ngạnh xanh xanh chuyển không nhúc nhích được, Tiểu Thanh Tử nhưng lại nhịn không được hô to sư tôn. Chu Lượng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nơi này có cùng hắn gây khó dễ Tây Phương Tông môn, nơi này có gì hắn cùng một chỗ sinh hoạt qua Phái Phong 103 vị hài đồng, nơi này có bốn vị vô địch ma tôn, cực phẩm tam kiệt, hồng trần tam thánh, nơi này có rất nhiều hắn không muốn dứt bỏ đồ vật, ví dụ như Phong Đô thành bên trong vị nào người và vật không còn sao. Chu Lượng xoay đầu lại, hắn không phải thiết thạch, hắn là người, là sinh động người. Chu Lượng sờ lên Tiểu Thanh Tử đang tại sinh trưởng cường tráng thân thể, Tiểu Thanh Nhi, ngươi nhưng những năm qua, sư tôn chớ đi, Tiểu Thanh Tử đã trúc cơ hậu kỳ, sang năm, nhanh nhất sang năm liền có thể kết thành nguyện thạch rồi. Tiểu Thanh Tử khóc lớn không ngớt, 103 vị hài đồng, bọn chúng đều là trúc cơ trung kỳ đã ngoài, bọn hắn sớm đã biết rõ sư tôn không phải Phật Mộng Đại Lục chi nhân, thế nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới sư tôn có một ngày sẽ đi, truyền tống trăm triệu dặm xa ư? Các loại đợi sư tôn đã đến đại thừa kỳ rồi nói sau. Thế nhưng mà sáu bên cạnh thông đạo cái kia phát ra trận trận sương mù che chắn chi lực, lại để cho bọn hắn triệt triệt để cảm nhận được mất đi hương vị. Toái Phong chậm rãi tiến lên, hồng nhuận phơn phất khuôn mặt trái táo lại để cho Chu Lượng không nhịn được cười một tiếng, làm thánh nữ, không cần thiết như thế. Toái Phong rồi đột nhiên khóc lớn lên, chạy đến Chu Lượng trong ngực, thật giống như một cái bị thương mai con tìm được mẹ của mình, nàng sẽ không quên chính mình vừa mới nhìn thấy Chu Lượng trong nháy mắt đó, tại đại sư huynh nhị sư huynh trước giường, đối với mình mỉm cười chẳng cảnh, nàng sẽ không quên Chu Lượng tại Hồng Trần trên đại hội đại sát tứ phương, tiện tay vung cho mình thất thải Phật liên lập tức, nàng sẽ không quên Hồng Trần trên bờ núi Chu Lượng đứng tại mấy ngàn thiền tu tầm đó, cứu chính mình thoát ly Hồng Trần tông lập tức, nàng sẽ không quên đại Phật trong thành Thiên Vân Ti hiện, Chu Lượng từng bước một đi vào đại Phật thành lập tức, nàng sẽ không quên cùng Tam sư huynh Chu Lượng, mà không phải Khâu Sử phát sinh từng màn. Khâu Sử sớm đã biến mất tại 9 năm trước khi rồi, miếu thờ phía trên, cải tạo kim thân, đi đi quan đạo, gặp Ngọc Hàm Hàm Ngọc, nhìn thấy hai vị bạn xấu, đến nay còn không biết ra sao tông môn. Rách nát đại Phật môn, chỉ có 5 người, hung hăng càn quấy Hồng Trần đại hội, giết địch giống như trò đùa, hèn hạ vô sỉ ý tiên, loại ngu buồn nôn Bạch Kiên, ương sầu giản, Phong Đô Thành, Tùng Vân nói, cực phẩm tam kiệt, Ma Long Hổ, hóa rồng chi biến, lươi rắn quấn dao, Chu Lượng một đường đường đi đến, cho tới bây giờ, nhân sinh quả thật như đùa giỡn, không có không phân ly yến hội. Hắn đứng tại cửa thông đạo, nhìn xem Phong Đô Thành phương hướng, nơi đó là ương sầu giản, mang theo huyết dịch gốc cây giả, quay chung quanh ba vòng phương có thể đi vào, bên trong quỷ hồn vô số, chỗ đó có một nữ quỷ, có một cái cuồng dã nữ quỷ cùng chính mình thần niệm quấn dao trọn vẹn một tháng. Chỗ đó có một nữ quỷ, một cái ôn nhu như nước nữ quỷ, tại đại Phật môn trong làm bạn chính mình rất lâu sau đó, nói chuyện trời đất, chỗ đó có một nữ quỷ, trong ngực ôm quỷ người chi trẻ mới sinh, đó là hắn Chu Lượng hải tử, chỗ đó có hắn ràng buộc. Ràng buộc cũng là bởi vì quả, thạch Phật nhẹ nhàng vung lên, Phong Đô Thành trong tử y quát lạnh một tiếng, đừng cho là mình sắp phi thăng, tự dám quản nhà của ta sự tình. Bần tăng biết rõ thí chủ ít ngày nữa sắp tiến vào quỷ giới tu hành, hôm nay đến đây, cũng chỉ là tròn hai người một đoạn nhân quả. Thạch Phật miễn cưỡng nói ra. Chu Lượng nhưng lại giống to lên tiếng, tử y tiền bối, để cho ta gặp Ngọc Hàm, để cho ta gặp Ngọc Hàm. Phong Đô Thành ở bên trong, Lam Bảo Thạch đồng dạng con mắt, giờ phút này tựa hồ nằm ở màu xanh da trời giữa hồ, Ngọc Hàm hai mắt sớm đã mơ hồ một mảnh, trong ngực trẻ mới sinh cũng không khỏi gáy khóc thành tiếng. Trẻ mới sinh tiếng khóc thấm nhân tâm dây cùng, sớm đã lông mày bực bội, hoa nghiệt, hoa nghiệt, từ xưa nhân hòa quỷ sự tình còn thiếu sao? Hắc y người trẻ tuổi chậm rãi tiến lên, phụ vương, gặp một mặt thì cũng thôi đi. Lời này ý tứ hết sức rõ ràng, mà thôi thì cũng thôi đi, cả hai về sau sinh sinh không thể gặp đấy. Chương 137, chấm dứt. Hai đạo màu đen bóng người thoáng hiện ở trước mặt mọi người, đúng là Ngọc Hàm cùng Hắc Y người trẻ tuổi, nhẹ nhàng trước, giúp nhau nắm tay của đối phương, thật lâu không nói gì. Còn cần nói cái gì đó? Chu Lượng là đa tình, có thể đa tình chưa chắc là lãng tử, lạm tình mới được là ngựa giống, mới được là lãng tử, Chu Lượng có thể tiếp nhận chỉ nhược, có thể tiếp nhận rất nhiều rất nhiều, hắn hôm nay dĩ nhiên là Nguyên Anh lão tổ, một hai đỉnh lô quả thực dễ như trở bàn tay. Chu Lượng thò tay chém ra một mảnh ảo cảnh, mang theo Ngọc Hàm chậm rãi biến mất ở trước mặt mọi người, nơi này là một chỗ tiểu thôn xóm nhỏ. Thôn xóm bên trong tán loạn ở hơn 10 gia đình. Ngọc Hàm ăn mặc bình thường thôn phụ quần áo, trong ngực ôm trẻ mới sinh, đứng tại cửa ra vào, nhìn xem vừa mới theo trong núi rừng đi săn trở về Chu Lượng. Chu Lượng dùng ảo cảnh vi hai người mang đến một đoạn sinh hoạt, cái này đoạn sinh hoạt ngươi nói hắn là được thực, ngươi nói hắn là giả, hắn là được giả. Thiên đạo luân hồi, từ chối cho ý kiến, hai người tựa hồ đều quên tại đây thật giả, mặt trời mọc mà rơi, mặt trời lặn mà tức. Ảo cảnh biến mất, nhìn xem trong ngực ngủ say nhi tử, Chu Lượng ha ha cười cười, nhạc phụ đại nhân cứ gọi là sao? Ngọc Hàm ôn nhu cười cười, khí không chịu gọi là đây này. Chu Lượng ha ha nở nụ cười hai cái, đã không muốn gọi là, ngươi liền lấy cái. Hay vẫn là ngươi lấy, ngươi là phụ thân của hắn. Phụ thân sao? Nhẹ gật đầu, liền gọi Chu Tầm. Chu Tầm, Chu Tầm ý vị của nó không cần nói cũng biết, cuối cùng có một ngày Chu Lượng hội đi tìm Ngọc Hàm đấy. Mở ra hai tay, một cổ máu huyết bay ra, trên không trung cuốn dao không ngớt, hóa thành một cái cự đại chu ký tự lục, khắc sâu vào trẻ mới sinh mi tâm, đây là tâm hồn ấn, về sau các ngươi xuất hiện tại ta ngàn dặm ở trong, ta đều sẽ biết đấy. Tâm hồn ấn là một loại trận pháp đặc biệt, cùng năm đó Chu Cung siêu hồn thuật có chỗ tương tự, bất quá hắn chỉ là dùng để liên hệ người thân nhất một loại biện pháp, bất luận ngươi tu vị rất cao, đều là ngàn dặm cảm ứng, ra ngàn dặm, liền đã không có. Ngọc Hàm nhẹ nhàng cho Chu Lượng trải vướt thoáng một phát giống như thác nước màu đen mái tóc, người quỷ khác đường, có thể quên đấy. Ha ha ha ha, Chu Lượng nở nụ cười, cười rất lớn tiếng, cười vô cùng phóng đãng, cười vô cùng điên cuồng, không có người có thể lý giải hắn lúc này cười nội dung, đó là một loại thật sâu bi tráng, lôi kéo Ngọc Hàm bả vai, nhẹ giọng lời nói, trở về. Hắc y nhân mang đi Ngọc Hàm. Nhìn xem Ngọc Hàm bóng lưng rời đi, Chu Lượng không chút do dự, một cước bước chân vào thông đạo. Hắn không biết cái này phiến thông đạo vì sao phải Tùng Vân nói, bốn vị ma tôn, bốn đại thánh mà cùng một chỗ mới có thể bố trí, hắn không biết lần này thông đạo sắp sửa mất hết bao lâu thời gian, thậm chí thông đạo rất có thể thác loạn trong đó, hồi trở lại không đến trung thổ Đông Hải. Bất quá không có sao, chân trời góc biển, ta Chu Lượng cũng là muốn tìm về đi đấy, nho nhỏ trẻ mới sinh khóc nỉ non như ẩn như hiện truyền đến, tựa hồ tại tuyên cáo một đoạn câu chuyện chấm dứt. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Thạch Phật, hai tay nhẹ nhàng chắp tay trước ngực. Ở giữa không trung đã bái ba bái, đi. Thạch Phật ha ha cười cười, duyên tận là được duyên đến. lóe lên rồi biến mất, Chu Lượng thân ảnh triệt để biến mất, chung quanh mọi người cũng không khỏi không nói gì, chỉ có Tùng Vân Tam Kiệt tại đâu đó nói thầm nói là nếu đi trung thổ Đông Hải cái gì đấy. Thạch Phật nhìn nhìn phía chân trời, một mảnh bầu trời bậc thang kéo dài tới đến trước mặt hắn. Thạch Phật cũng đã biến mất, triệt để phi thăng giới Phật giới, trở thành phần đông Phật tử bên trong một cái, khắp Phật Mộng Đại Lục lại không có yên lặng. Ba đại thánh địa lực lượng tổn thất không ít, riêng phần mình chiếm giữ trong đó không xuất ra, về phần Hồng Trần Tông cũng không có diễn biến thành vi cái gọi là Hồng Trần Thánh Địa. Bất quá Phật Mộng Thánh Nữ nhưng lại tại miền Tây khu vực sát thực đứng lên, mỗi gia đình trừ mình ra tín ngưỡng Phật tổ bên ngoài, còn nhiều thêm một cái bức họa là được toái phong. Thời gian dần qua, miền Tây khu vực Thánh Nữ uy danh càng truyền càng nhanh càng thần kỳ, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Phật Mộng Đại Lục. Sư tỷ, gần đây lại có vài chục gia tông môn cầu hôn. Tiểu Thanh Tử sắc mặt bình thản, thời gian trong nháy mắt đi qua 3 năm, hắn hôm nay là đại Phật môn mới một đời tông chủ, tuy nhiên chỉ có nguyện thạch sơ kỳ, nhưng lại không người dám xem thường hắn, bởi vì tiểu tử kia còn có một đôi màu vàng bàn tay. Đều đuổi rồi, nếu là lại đến, liền đi thỉnh hộ núi trưởng lão. Chụp chết là được. Toái Phong mây trôi nước chảy nói, Tiểu Thanh Tử âm thầm tắc lú hỡi, sư tỷ thế nhưng mà càng phát hung ác rồi, rất có điểm năm đó sư tôn phong phạm. Trận pháp biến hóa, thất thải tràn ngập, Chu Lượng ngồi xếp bằng trong đó, tính tu 3 năm, 3 năm này hắn nắm giữ không ít về đạo anh sử dụng chi pháp. Ngự thú chân kinh bên trong rất nhiều thần thông rốt cục cũng có thể sử dụng 1-2 rồi, thần thức càng là biến hóa. Cựu thần phân lưu thuật cựu diệp thần thức cũng ầm ầm biến hóa, chín đóa tiểu tiểu liên hoa bên trong tựa hồ đã bao hàm mặt khác 8 cái, hiển nhiên là một phương thần thức tiểu thế giới. Ngự thú chân kinh trong nói, thần thức tu luyện tới cuối cùng, thậm chí có thể diễn biến trở thành vô cùng bản kỷ, một kỷ là được 12.9909, cái kia là bực nào hy thế, chỉ là ngẫm lại liền làm cho người đáng sợ. Thời gian du trong nháy mắt mà qua. Đạo anh, nguyên anh một loại, mặt khác ma anh đủ loại cũng là như thế. Có tất cả sở trường, ba anh hàng loạt dung hợp, lại để cho Chu Lượng tại các loại pháp tắc lĩnh nội chi, so tu sĩ khác nhanh hơn càng sâu, tuy nhiên hắn bình sinh thiên tư có hạn, nhưng là giờ phút này hắn tuyệt không kém hơn bất luận kẻ nào, thậm chí là thiên tài trong thiên tài cũng không đủ. Đột nhiên, thông đạo một hồi chớp động, bốn phía không gian bất ổn, cổ loạn lưu muốn đi vào, chẳng lẽ là đã tới rồi sao? Trong nội tâm trầm ngâm, không hiểu có chút kích động. Người chính là như vậy, cùng trở về nhà kẻ lãng tử không có bất kỳ phân biệt, đem làm ngươi ly khai lúc, ngươi hội không nỡ, đem làm ngươi lưu lại, ngươi lại không thể lưu lại. Không biết làm sao, không biết làm sao. Biến ảo thân ảnh, biến làm một cái tiểu sa di bộ dáng, vướt đầu trọc, cười hì hì lóe lên, hướng truyền tống trận pháp bên ngoài đạp đi. Cái này đạp mạnh là được gió tanh mưa máu, cái này đạp mạnh là được quỷ dị khó lường. Cái này đạp mạnh là được huyết tinh tràn ngập, cái này đạp mạnh là được máu chảy thành sông. Đại Phật thành bên ngoài, một phàm nhân ký viện, nơi này là một nữ tử một mình mở, gọi là Ỷ Thiên viện, bà chủ không biết là nơi nào đến đấy, khuynh quốc khuynh thành, vũ mị dị thường, trời sinh lợi hại, nhất là cái kia phía dưới hình khí, quả thực lại để cho người dục tiên dục tử. Thế nhưng mà các nàng này hết sức lợi hại, vừa mới bắt đầu một ngày 10 cái, về sau một ngày 100, về sau một ngày ngàn cái. Dần dần không có người đi rồi, trông thấy cái kia xinh đẹp thân hình, vũ mị hai cái đồng tử, trong nội tâm vậy mà cũng để không nổi nửa điểm hứng thú, ai cũng có thể làm chồng. Chỉ nhược ghé vào lan can chi, vũ mị nhìn xem mọi người, trong nội tâm yên lặng đếm lấy mấy nhi, ân, đây là cùng chính mình đã làm đấy, cái kia cũng thế, những người này đều là, xem ra các nàng đều là ưa thích của ta à. Phải hay là không muốn đi địa phương khác nữa nha, những người khác còn không biết có thích hay không người ta đâu rồi. Chỉ nhược si ngốc cười cười, cái kia thần sắc nói không nên lời buồn nôn. Toái Phong đi tại đường đi chi, nhìn nhìn nữ tử này, trong nội tâm một mảnh than thở, có thể chỉ nhược nhưng lại hai mắt sáng ngời, tốt tuấn tú nữ tử, đến một cái song phượng triển miên đến cũng không tệ. Si ngốc cười cười, hướng Toái Phong đi tới. Tây Phương Phật Mộng, như cũ si ngốc, hồng trần cuộn cuộn, như cũ lang thang, có thể Chu Lượng lại đang tại một cước bước ra. Chương 1, Long Môn khách sạn. Một cước bước ra, vậy mà thân ở một mảnh hoang mạc bên trong, xa xa một tòa cự đại thành trì, từ xa nhìn lại tốt giống một thanh trùng thiên chi kiếm. Chính muốn xé trời mà đi, chẳng lẽ mình đi vào Thiên Kiếm môn hoặc là Bá Kiếm môn? Mặc kệ nó, bản tiểu tổ bây giờ là một gã nho nhỏ thiền tu, ai có thể làm khó dễ được ta đâu này. Môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn tú, da thịt trắng nõn, nhỏ như vậy hòa thượng đột nhiên xuất hiện tại thành trì bên ngoài, không thể không khiến người chú mục. Nơi nào đến tiểu hòa thượng tuấn tú như vậy? Chu Lượng đi tại trên đường phố, trung thổ chùa miểu cực nhỏ, có thể tu hành thiền tu càng là ít càng thêm ít. Chu Lượng ha ha cười cười, đi vào một nhà tử quán, tiểu nhi đắp khăn lau tiến lên, xin hỏi tiểu trưởng lão muốn dùng cái gì? Các ngươi tại đây tốt nhất là cái gì? Chu Lượng nhẹ nhàng mở miệng, bên cạnh mọi người nhìn ở trong mắt, không khỏi đáng tiếc, làm hòa thượng thiệt tỏi lớn nữa à? Tốt nhất tự nhiên là thiên kiếm ngư, loại này cá là chúng ta đại ngụy chỉ có, không phải tiểu điếm khoe khoang, kể bên này thành trì cũng chỉ có bổn điếm làm vô cùng nhất chính tông. Cái kia tiểu nhi nịnh nọt cười cười, bất quá hắn lại nhíu mày nói ra, tiểu trưởng lão hẳn là lục giới à? A Di Đà Phật. Chu Lượng chắp tay trước ngực, cười nhạt một tiếng, rượu thịt xuyên đeo chẳng qua, Phật tổ trong nội tâm lưu, tự quản lấy ra là được. Tốt nhất là cái gì rượu? Kiếm Minh Cửu. Tiểu Nhi ha ha cười cười, rượu này thế nhưng mà chúng ta đại ngụy tốt nhất rượu, bất luận là phàm nhân hay vẫn là tu kiếm tiên nhân, đều ưa thích uống. A, Kiếm Minh Cửu, rượu này tiểu lực như thế nào? Tùy ý nhìn nhìn phụ cận ngồi xếp bằng kiếm tu, xem ra quả thật là đã đến Thiên Kiếm môn địa bàn. Tiểu trưởng lão là phàm nhân, uống một chén là được tạo hóa nữa. Tiểu Nhi từ trên xuống dưới đánh giá Chu Lượng thoáng một phát, vừa cười vừa nói: "Cho ta đến thượng một vò." Chu Lượng ha ha cười cười: "Thiên kiếm ngư, nhiều đến mấy cái, ta còn có mấy cái gia quyến." "Gia quyến?" Cái kia Tiểu Nhi sửng sốt một chút, nhìn xem Chu Lượng xuất ra một khỏa thượng phẩm linh thạch, liền cười hắc hắc đi xuống, trong miệng còn liên tục xưng hô chính mình nhìn lầm, nguyên lai là cái tu hành trưởng lão. Không bao lâu, ba đầu thiên kiếm ngư, một vò kiếm minh cửu, tốt như vậy rượu, nếu là mình hưởng dụng, liền trà đập rồi. Bảy tiểu còn chưa xuất hiện, tiểu khổng tử thân ảnh liền lộ ra hóa đi ra, sắc mặt của hắn có chút ủy khuất, người bên ngoài nhìn về phía trên hắn và chân nhân không giống. "Tiểu tử, ngươi điên rồi." Tiểu khổng tử âm tàn hung ác nói, "Rượu này là của ta rồi." Hắn nói xong liền muốn ôm vỏ rượu hướng trong bụng rót. Chu Lượng cũng không ngăn trở, lặng lặng nhìn xem tiểu khổng tử uống xong cái này đàn phạm nhân một ly liền say kiếm minh tửu, "Tiểu nhi, lại đến một vỏ là được." Trọn vẹn sau nửa canh giờ, 18 đàn kiếm minh tửu bị tiểu khổng tử toàn bộ uống sạch, cái thằng này như cũ mặt không đổi sắc, hắc hắc cười không ngừng, hốc mắt còn có chút điểm nước mắt, tựa hồ muốn phún dũng mà ra. "Như thế, về sau có thể nghe lời sao?" Chu Lượng sờ lên đầu của hắn, cái này thân sắc, ngoại nhân nhìn về phía trên có chút mập mờ, có chút trong nội tâm lang thang chi nhân, là được nghĩ thầm, như thế tuấn tú tiểu hòa thượng, đúng là như vậy ham mê. Xèo xèo, xèo xèo, tiểu hầu nhi tại không gian giới chỉ bên trong vỏ đầu bứt tai, rất là sốt ruột, khỉ con nữa thích uống rượu, chính mình ngược lại là đem quên đi. Rồi tay nhẹ vẫy, tiểu hầu nhi vừa ra tới liền bắt được tiểu khổng tử rượu trong tay đàn, vụ vụ hét lớn, không bao lâu một vỏ kiếm minh tửu liền bị cái thằng này uống xong. Cái kia tiệm rượu nhìn xem hai người này một hầu như thế có thể uống, đã sớm sợ trắng váng. Cách Chu Lượng cách đó không xa, có mấy cái tu sĩ, một thân thanh y đã bảo, bọn họ là Thiên Kiếm Tông lĩnh vực ở trong không nhiều lắm ngự thú tông môn, nhưng này tiểu hầu nhi vừa ra, mấy người lập tức con mắt sáng ngời. Cái kia một người cầm đầu nhìn về phía trên 30 tuổi cao thấp, kim đan trung kỳ tu sĩ, khuôn mặt bình thường, chỉ là ánh mắt nhìn xem tiểu hầu nhi thoảng qua nhau lại, tâm tư khó dò. Thấy hơi tiền nổi máu thang người, cổ kim thật sự là nhiều vậy. Tại Chu Lượng bên phải là mấy vị nữ tử, không biết là ở đâu tông môn, thần sắc khoan thai, sắc mặt tự tại, cũng không bách hoa tông tiêu chí. Tại Chu Lượng phía sau là mấy cái khôi ngô đại hán, nhân thủ một thanh đại đao, thô sơ giản lược nhìn một chút, vậy mà đều là hoàng giai pháp bảo, nơi đây quả thật bất thiện a. Trưởng quỹ kia trông thấy như thế kiểu dáng, liền đi ra thét to nói ra Long Môn khách sạn, hôm nay thật sự là hy vọng, không chỉ có mấy vị tông môn tu sĩ đến đây, còn có một vị tiểu trưởng lao đến vậy, bổn điếm đặc biệt tiễn đưa các vị một bản một vò kiếm minh cửu. Long Môn khách sạn. Trong nội tâm cười lạnh, chỉ sợ cũng cái hắc điếm, tiểu nhi vội vàng đưa lên kiếm minh cửu, Chu Lượng nhẹ nhàng đã đến một ly, đang muốn uống hết. Đằng sau thanh y tu sĩ chậm rãi đứng dậy, "Tiểu huynh đệ, cái này kiếm minh tửu một mình ngươi như thế nào uống xong? Huống hồ tiểu huynh đệ là người trong Phật môn, ta xem, ngươi xem coi thế nào?" Chu Lượng liếc mắt nhìn, đối với hắn nhẹ nhẹ cười cười, tu sĩ kia vậy mà lập tức trong nội tâm bay lên một cổ mê muội cảm giác. "Ta xem, rượu này nhi liền là chúng ta được rồi." Thanh y tu sĩ tổng cộng 9 người, đến đây cùng Chu Lượng khóc lóc om sòm bất quá là cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, 9 vị kim đan, tới chỗ này hoang mạc, ngay cả là đại ngụy quyền sở hữu, chắc hẳn cũng có mục. Bên phải mấy vị nữ tu vậy mà cũng đều là trong kim đan hậu kỳ tu sĩ, dẫn đầu một vị Chu Lượng ẩn ẩn cảm thấy là nguyên anh tu sĩ, về phần đằng sau đeo đao đại hán, có thể chưa từng nghe nói, đại ngụy chi địa có dùng đao vi pháp khí đặc biệt tông môn. Cái kia thanh y tu sĩ xem Chu Lượng trầm ngâm, còn tưởng rằng là sợ bọn hắn, thò tay liền hướng trên bàn chụp tới, lại không phải kiếm minh tửu, mà là tiểu hầu nhi, tiểu hầu nhi có chút cơ cảnh, đột nhiên lóe lên một cái, nhảy đến Chu Lượng trên bờ vai, hai tay còn bưng lấy một cái bát rượu, phối hợp uống. "Ha ha, ý của tuy ông không phải ở rượu." Chu Lượng cầm lấy chén rượu, uống một ngụm, rượu này quả nhiên mãnh liệt, tiến vào trong bụng còn có chút điểm linh lực rót vào đan điền, giống như một thanh tiểu kiếm dây rùa không nớt, kiếm minh không nớt. "Chủ quán, rượu này tựa hồ không phải rất đúng." Chu Lượng nhìn cũng không nhìn cái kia kim đan trung kỳ tu sĩ, đối với trưởng quầy nói ra. "Như thế nào không đúng, bổn điếm làm thế nhưng mà đứng đắn sinh ý." Trưởng quỹ kia đi vào Chu Lượng trước mặt, bồi cười nói: "Đây là cho bình thường dân chúng uống rượu, ta nói ta là bình thường dân chúng sao?" Chu Lượng nâng lên vỏ rượu, bay đến trưởng quầy trên mặt bàn, "Chắc hẳn nơi này là có tiên nhân rượu đấy, lấy ra à?" Trưởng quỹ kia hai mắt nheo lại, "Muốn tiên nhân rượu, chỉ sợ ngươi uống không dậy nổi, cái này tiên nhân rượu bổn điếm xác thực có, thế nhưng mà tiểu là không biết muốn loại nào cấp bậc. Rượu này có mấy phẩm?" "Tam phẩm." "Tam phẩm say lòng người, nhị phẩm say mê, nhất phẩm say hồn." Trưởng quỹ kia ha ha cười cười, trong tay xuất hiện ba hũ kiếm minh tửu, lơ lửng ở trước mặt hắn. "Không biết trưởng lao muốn mấy phẩm?" Ba bình kiếm minh tửu rơi trên bàn, cái kia thanh y tu sĩ lập tức tiến lên, giận dữ nói ra, "Vì sao cho chúng ta uống tam phẩm, đại sư huynh cũng không quá đáng là nhị phẩm, chẳng lẽ nhất phẩm chúng ta uống không được sao?" Thò tay liền muốn hướng trên bàn cầm lấy đi, tiểu hầu nhi lập tức thân ảnh lóe lên, cầm lấy bên trái nhất cái kia bình, vẹt ra nút lọ liền vù vù uống vào. "Thật là một cái tham ăn khỉ con." Chu Lượng cười vỗ một cái tiểu hầu nhi, cũng không so đo, 30 khỏa thượng phẩm linh thạch ẩm ẩm xuất hiện tại trên bàn cơm. Chương 2, không đủ tư cách. "Tiểu hòa thượng, ngươi sống không kiên nhẫn được nữa." Cái kia thanh y tu sĩ, trong tay xuất hiện một trương màu xanh lưới lớn, hướng Chu Lượng che đi. "Ngược lại là cùng ta túi thiên vong có chút tương tự." Tùy ý cười cười, cái kia phi trên không trung màu xanh lưới lớn không thể động đậy. Bên phải đang tại uống rượu phóng đãng nữ tử, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này tuấn tú tiểu hòa thượng, trong mắt hiện lên một tia nghi kỵ. Sau vừa uống rượu cầm đầu đại hán cũng khẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên tí tí kinh ngạc, nơi nào đến tiền tu, ít nhất cũng có kim đan hậu kỳ tu vị. Cái kia thanh y tu sĩ tế luyện pháp quyết, muốn thu hồi pháp bảo, đáng tiếc cái kia màu xanh kia lưới tựa hồ không nghe chính mình sai sử, trên không trung không chút nào động. Bên cạnh của hắn xuất hiện một chỉ bách túc nô công, trong miệng mở ra, phun ra một cổ xương mù dày đặc, đây là yêu đan hậu kỳ yêu thú, ban lan nô công, xem nó nhan sắc thất thải lộng lẫy là được biết trong đó kịch độc. Xương mù dày đặc qua đi, Chu Lượng Như cũng ngồi ở trước bàn, đối với thanh y tu sĩ mỉm cười, chắp tay trước ngực, đáng tiếc cái này một vò rượu ngon. Bưng chén rượu lên, cái kia rượu trong chén sớm đã biến thành thất thải nhan sắc, tựa hồ một đầu màu vàng thân ảnh lóe lên rồi biến mất, tiểu thủy hóa thành một đoàn hơi nước, thẳng đến cái kia ban lan nô công. Không xuất ra ba tức, con giết ngã xuống đất mà vong, yêu đan hậu kỳ ban lan nô công, ngược lại là có thể luyện ra chút ít pháp bảo. Rồi vung tay lên, một cái cự đại màu vàng thủ ấn chém ra, đúng là đại Phật tay, A Di Đà Phật, đệ tử cửa Phật, sát sinh rồi. Cái kia tiểu nhi tại trong lòng kinh bị, giết về sau còn muốn đem thi thể thu lại, sau đó còn luôn miệng nói sát sinh rồi, trong miệng niệm loạn thất bát tao đấy, như là vãng sinh kinh, hòa thượng này à, tựu là trở thành kỹ nữ còn muốn lập đền thờ đồ vật. Lớn mật, ngươi lại dám giết chết ta cự độc tông yêu thú. Cái kia thanh y tu sĩ nhẹ nhàng ngắc, bảy người khác lập tức xuống lại đến. Tám vị kim đan tu sĩ sao? Chu Lượng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cự độc tông, nơi này là đại ngụy, các ngươi cái này tông môn, bần tăng thật đúng là chưa từng nghe qua. Lời này vừa mới nói xong, một đạo nhân ảnh liền tránh hiện ở trước mặt hắn. Đúng là cái kia nhìn như kim đan hậu kỳ 30 tuổi tu sĩ, các hạ xuống đây tự nơi nào, nơi đây trong vòng ngàn dặm đều tại ta cự độc tông quản hạt phía dưới, chưa từng nghe nói có thiền tu tông phái. Cái kia 30 tuổi tu sĩ lạnh lùng cười cười, nếu là tán tu, ngươi như thế hành vi, chúng ta 9 người chỉ sợ hôm nay ngươi cũng khó có thể chạy mất, giết chết ta sư đệ ban lan nô công, giao ra ngươi cái này chỉ tiểu hầu nhi, liền tính toán thôi. Tiểu hầu nhi nhìn thoáng qua 9 người, tựa hồ có chút sợ hãi, xèo xèo kêu hai tiếng, chạy đến Chu Lượng trong ngực, nhếch miệng nhìn xem cái này 9 cái sinh vật. Ta cái này chỉ khỉ con chỉ là bình thường sơn giã tiểu hầu, dùng để bồi cái này chỉ ban lan nô công, chỉ sợ không đủ tư cách, nếu là bồi tiểu tăng tánh mạng, các vị xem, như thế nào? Chu Lượng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia 30 tuổi đại hán, lại uống một ly thất thải nọc độc thẩm thấu qua kiếm minh cửu. Mọi người khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, Chu Lượng vậy mà mặt không đổi sắc, phải biết rằng loại này nọc độc, ngay cả là Nguyên Anh kỳ trưởng lão cũng khó khăn dùng đơn giản đối phó đấy. 30 tuổi thanh niên sắc mặt đột nhiên run rẩy hai cái, nhẹ nhàng chắp tay, mạo phạm. 9 người thối lui đến bàn. Một hồi nguy cơ tựa hồ trừ khử vô hình, Chu Lượng ôm tiểu hầu nhi, phối hợp uống lên đến. Thế nhưng mà cái kia thanh y kim đan trung kỳ tu sĩ, chính mình yêu thú đã chết, tựa hồ nhận lấy thật lớn vũ nhục, ngồi ở bàn, càng nghĩ càng không cam lòng, đột nhiên bay ra một thanh phi kiếm, hướng Chu Lượng đâm tới. "Sư đệ, không muốn." Cái kia 30 tuổi tu sĩ đột nhiên hô, trong nội tâm kinh hãi, Chu Lượng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trong lúc này kỳ tu sĩ liếc, hai cái màu vàng bàn tay lớn đột nhiên từ không trung chụp được. Thanh y tu sĩ người còn chưa tới, phi kiếm trên không trung ngạnh xanh xanh mà đình chỉ. Hắn bị cái này hai chỉ hư ảo màu vàng Phật tay đọc lại ở bên trong, thần sắc hoảng sợ, trái tim bang bang trực nhảy, tựa hồ trước sau hai cái Phật nhẹ tay nhẹ vỗ. Vậy đối với mặt tuấn tú tiểu hòa thượng liền như chụp chết một con muỗi, ngạnh xanh xanh chụp chết chính mình. Phốc. Còn chưa mở miệng, hắn rồi đột nhiên nổ ra một ngụm lớn máu tươi, trực tiếp sủi lơ tại địa. Tám người nhanh chóng đi qua, một người trong đó sau khi kiểm tra, lập tức vô cùng phẫn nộ nói ra, đan điền nghiền nát, ngươi cũng dám bị phá hủy hắn suốt đời tu vị. Người như giết ta, Phật nói, có thể giết chi. Chu Lượng nhẹ nhàng đứng lên, tiểu tăng lưu hắn một đầu thánh mạng, là cho hắn một cái cơ hội. Cái kia 30 tuổi tu sĩ lạnh cười nói, khẩu khí thật lớn, các hạ tu vị, tại hạ nhìn không thấu, thế nhưng mà dám đụng đến ta cự độc tông, tiểu phải có điều chuẩn bị. Chuẩn bị ấy ư, chẳng lẽ cái kia ban lan nọc độc giết chết ta, mang ta đi linh thú, sau đó vơ vét thân thể của ta linh thạch, cuối cùng các ngươi cảm thấy mỹ mãn, bần tăng liền muốn hài cốt không còn, rơi ở bên ngoài mênh mông đại sa mạc. Chu Lượng mỉm cười, như thế ta nghe thấy, tiểu tăng lưu hắn một đầu thánh mạng, đủ để, các ngươi 9 người đủ, cũng không đủ tư cách động. Thật cuồng vọng con lựa chọn. Thanh y tu sĩ đột nhiên phóng xuất ra một cổ uy áp, bốn phía mọi người lập tức cả kinh, dĩ nhiên là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Chu Lượng sắc mặt tự nhiên, thần thức uy áp cũng không là lần đầu tiên rồi, đại thừa kỳ đều được chứng kiến, chính là Nguyên Anh kỳ, tính toán cái gì? Nguyên Anh kỳ lão tổ, nơi này thêm tiểu tăng bốn phía đội ngũ, thình lình đều là Nguyên Anh tu sĩ, tựa là chẳng biết tại sao hội tụ tại đây nho nhỏ lòng môn trong khách sạn. Chu Lượng lời nói vừa dứt, khách sạn bên ngoài lần nữa tiến đến một nhóm người mã, cái này nhóm người mã Chu Lượng nhận thức, vô cùng nhận thức không thể lại nhận thức, đúng là trận tông tử phạm cùng thành song. Thành Song cụt một tay dĩ nhiên cứu tốt, bên cạnh một vị gầy yếu người trẻ tuổi, đằng sau bốn thanh phi kiếm, đúng là Từ Phạm. "Làm phiền, chủ quán, cho ta mấy gian phòng." Thành Song cùng Từ Phạm vậy mà đều đã trở thành Nguyên Anh tu sĩ, trọn vẹn 15 năm, hai người tiểu phá toái kim đan, thành tựu Nguyên Anh, cái này lại để cho Chu Lượng lại là giật mình lại là vui sướng, xem ra trận tông những năm này nhất định phát triển không sai. "Sư đệ, ở chỗ này chờ các mặt khác sư huynh đệ, sau đó cùng một chỗ chạy tới Thiên Kiếm Sơn." Từ Phạm nhẹ nhàng nói ra, cho một khối phẩm linh thạch, cái này Long Môn khách sạn nhìn như là phàm nhân khách sạn, nhưng thực tế cũng không phải là như thế. "Vâng, sư huynh." Thành Song nhẹ gật đầu, nhìn cũng không nhìn Chu Lượng cùng cự độc tông mọi người liếc, "Chủ quán, một khối phẩm linh thạch." Trưởng bày tiếp nhận linh thạch, định nọ tiễn đưa mọi người, Đúng lúc này, cái kia Nguyên Anh tu sĩ đột nhiên chém ra một mảnh khói độc, nhưng mà không tiêu tan, tầng tầng lớp lớp bao trùm Chu Lượng. Cùng chúng ta Cự Độc Tông đối nghịch, cùng bản Nguyên Anh đối nghịch kết cục tiểu là chết. 30 tuổi Nguyên Anh cười lạnh không ngớt, cái này khói độc cũng không phải là ban lan nô công, mà là lộng lây đuôi bỏ cạp ngưng tụ mà thành. Thành xong cùng Từ Phàm không khỏi dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, cái kia phóng đạn nữ tử, Khôi Ngô đại hán cũng ngưng mắt nhìn khói độc, tựa hồ tại cùng đợi Chu Lượng tử vong. A Di Đà Phật. Một tiếng nhàn nhạt Phật âm, Chu Lượng ôm Tiểu Hầu Nhi từ đó đi ra, Tiểu Hầu Nhi đột nhiên đánh cho một nhảy mũi, hai cái móng vuốt tại cái mũi lắc lắc, tựa hồ vừa rồi khói độc rất tối. Muốn giết ta, ngươi thật sự không đủ tư cách. Chương 3, gặp lại làm gì từng quen biết. Cái kia 30 tuổi Nguyên Anh tu sĩ giận dữ, miệng còn hôi sữa tiểu hòa thượng, liền cho ngươi kiến thức lợi hại. Tu sĩ kia đột nhiên ra tay, một thanh phi kiếm đánh nút lại, đúng là huyền giai pháp bảo, đột nhiên một thanh màu bạc phi kiếm chặn đường đi, Từ Phàm nhàn nhạt mở miệng, hai vị huynh đệ, bao cắt quá lớn, hay vẫn là không muốn híp mắt con mắt là tốt. Chu Lượng ha ha cười cười, cực kỳ giống xuất thế Phật tử, chắp tay trước ngực, vị thí chủ này nói rất đúng cực chính xác đấy, ta đại Phật môn là phổ độ từ hàng. Trung thổ nơi nào đến đại Phật môn, lời này vừa nói ra, không chỉ là bốn nhóm người mã toàn bộ trong nội tâm nghi hoặc, mà ngay cả một mực trốn ở bên cạnh trưởng quầy cùng tiểu nhi cũng trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Đại Phật môn, nơi nào đến đại Phật môn, bản lão tổ chưa từng nghe qua. Cái kia thanh y tu sĩ rất là phẫn nộ, lại muốn ra tay, thế nhưng mà vừa rồi cái kia chí mạng khói độc đối với Chu Lượng đều vô dụng chỗ, người này thực lực, quả thực ở đoán không ra. Nguyên lai là cái không biết sống bao nhiêu năm lão già kia, Nguyên Anh tu sĩ thì cũng thôi đi, còn phải làm bộ tuấn tú công tử, thực cho rằng mỗi người đều có tiểu tăng cao cường như vậy xinh đẹp sao? Cười nhạt một tiếng, đi vào Từ Phàm thành xong còn có một đám trận tông đệ tử trước mặt. Vị này tiểu hòa thượng, quả thật thú vị, ngươi cũng đã biết, cái này Long Môn khách sạn khắp nơi tàng long ngọa hổ, ta đám huynh đệ cũng không dám quá mức xuất đầu, ngươi xem cùng ngươi xung đột cái này một gậy. Thành xong rất có chút giang hồ khí tức, lôi kéo Chu Lượng ngồi xuống, cái này một gậy là Cự Độc Tông, đại ngụy hoàn cảnh một người duy nhất ngự thú tông môn, ngự thú thủ đoạn xuất thần nhập hóa, thật sự không phải đợi dỗi dánh. Hắn chỉ bên phải cái kia phóng đạn nữ tử, bên này một vị là đại ngụy hoàn cảnh, đống cắt đen tông tu sĩ, nữ tử chiếm đa số, thần thông quỷ dị, giống như chính giống như tà. Cái này phía sau đại hán lại không phải đại sa mạc xuất thần, mà là 10 vạn dặm bên ngoài một cái sức lực lớn tông, này tông môn trời sinh thần lực, một thân thổ hệ thuật pháp là xuất thần nhập hóa. Thành xong cười cười, lại đây đến trưởng quầy cùng tiểu nhi trước mặt, ngươi xem cái này trưởng quầy tiểu nhi, không chỉ nói là cái này tam gia tông môn, ngay cả là đại ngụy thứ 2 tông môn, ngũ hành kiếm tông cũng không phải trong đó đối thủ, mà là chân chính thiên kiếm môn truyền nhân. Trưởng quỹ kia cùng tiểu nhi sắc mặt lóe lên, chúng ta hai người đều là phố phường tiểu dân, nào dám trèo cao thiên kiếm môn. Không thừa nhận là không có vấn đề gì đấy. Thành xong Từ Phàm ba người ngồi xuống, chẳng biết tại sao, chứng kiến tiểu hòa thượng, tựa hồ luôn luôn một loại cảm giác. Từ Phàm buông thiên địa phong lôi bốn kiếm, ngồi ở bên cạnh, nhẹ cười nói: "Cái gì cảm giác? Muốn hung hăng dẹp ngươi một chầu cảm giác." Từ Phàm sờ lên chính mình có chút râu ria cái cằm, rất là cân nhắc nói: "Vị thí chủ này nói thật đúng, tiểu tăng đúng là gọi là dẹp người." Chu Lượng ha ha cười cười, nhìn một lần nữa trở lại chỗ ngồi Nguyên Anh tu sĩ, trên đời chuyện giang hồ, ân oán thị phi nhiều, vị trưởng lão này, không cần thiết bởi vậy ném đi tánh mạng. "Ngươi..." Cái kia Nguyên Anh lão tổ thần sắc trì trệ, trực giác ngực một cổ ức khí không thể bình phục, miệng lớn uống vào kiếm minh hữu. Long môn khách sạn, tàng long ngọa hổ, thiên kiếm có minh, minh không động đậy dừng lại, đừng nói là Nguyên Anh tu sĩ, ngay cả là hóa thần tu sĩ, cũng không dám tại thiên kiếm môn phủ cận làm cản. Không là vì cái khác, mà là thiên kiếm môn chấp trưởng trung thổ bảy đại tông môn người cầm đầu, thực lực càng là không giống tầm thường, ai cũng biết kiếm tu thực lực tại sở hữu tất cả tu sĩ chính giữa như thế nào. Cái gọi là kiếm tu, kiếm tiên, là được thân này không có vật khác, chỉ có một thanh trường kiếm, đi khắp thiên hạ, trường kiếm chân trời xa xăm, không người mà khi. Lông mày dài lao tổ là được trong đó nhân vật. Lưỡng vị thí chủ cùng tiểu tăng gặp phải thật sự là hữu duyên, cái gọi là gặp lại làm gì từng quen biết, nhưng lại không biết hai vị muốn đi đâu. Chu Lượng thiện trước một ly kiếm minh hữu, tiểu hầu nhi nhưng lại vẫn uống không ngừng, lại để cho người ôm bụng cười. Không dối gạt tiểu huynh đệ, chúng ta chính là trận tông chi nhân, lần này thiên kiếm môn tổ chức bảy tông đại hội, tựa hồ có nhiều kế hoạch, sư tổ sớm đã tiến đến, ta hai người liền là muốn đi đại biểu trận tông trẻ trung chi nhân. Từ Phàm Du Du nói ra, tựa hồ chút nào không có chú ý tới bên cạnh phản ứng của mọi người. Cái kia Cự Độc Tông Nguyên Anh lão tổ nghe thấy nhưng lại ha ha cười cười một cái, rùa đen rút đầu tông môn, rốt cục dám ra đây sao? Cái gì rùa đen rút đầu? Chu Lượng trong nội tâm nghi hoặc, ta trận tông khi nào trở thành rùa đen rút đầu rồi? Thành xong nghe thấy chuyện đó, thân hình lập tức nhảy lên, hai mắt sâu kín nhìn xem cái kia Cự Độc Tông Nguyên Anh tu sĩ, ngươi lập lại lần nữa, nếu không cho ngươi chết tại 81 cán kỳ môn trận phía dưới, ta liền không phải Thành xong. Ngươi? Cái kia Nguyên Anh lão tổ tựa hồ nghe qua Thành xong thanh danh, ngươi dĩ nhiên là Thành xong, không tệ, đúng là Thành xong. Trong nội tâm nghi hoặc, vì sao trận tông trở thành rùa đen rút đầu, lại là kinh ngạc, vì sao Thành Song uy danh truyền bá xa? Nguyên lai là một mình diệt đi thiên địa thập nhị sát Thành Song. Đằng sau cái kia lụa đen tông phóng đặng nữ tử nhau nhau đứng lên, đi vào ba người trước mặt. Quả nhiên đều là mang theo lụa đen đó à, cũng thấy không rõ lắm, lại một mình tăng thêm một phần thần bí cùng hấp dẫn, quá khen. Thành Song quay đầu lại, không đéo cần biết ngươi là ai, tên gọi là gì, như nói sau mỗi chữ mỗi câu trận tông, ta liền giết ngươi tế cỡ. Chu Lượng vốn cho rằng cái kia cự độc tông nguyên anh tu sĩ thật đúng là muốn nhục mạ trận tông, thế nhưng mà cái thằng kia vậy mà thật sự một điểm động tĩnh đều không có, trong nội tâm cười ha ha, không thể tưởng được thành song sư đệ đều có như thế uy danh rồi. Cái kia mang theo lụa đen dẫn đầu nữ tử cười khẽ hai cái, vị này văn nhã dễ thân, chắc là trận tông Từ Phàm đạo hữu. Từ Phàm đều như vậy nổi danh à? Chu Lượng âm thầm tắc lưỡi ấy, xem ra chính mình 15 năm không có trở về, hiện tại cũng là thanh danh lan xa, không khỏi vì hai người cao hứng. Vị này tiểu hòa thượng, thật là cái gì đại Phật môn đi ra đấy sao? Cái kia lụa đen nữ tử thanh âm phóng đãng, có chút khàn giọng trong mang theo sa mạc nữ tử chỉ mới có phong tình, phần eo như ẩn như hiện, giống như xả thân thể. Chu Lượng không nói gì, nếu là Phật gia thiền tu nha, ân, một dược sư Phật đột nhiên lộ ra hóa, tay trái dược sư tông chí bảo dược hũ, tay phải tam giới ấn, cổ cầu nguyện lực thẩm thấu mà ra, thậm chí còn có chút tơ pháp tắc tràn ngập. A Di Đà Phật, tiểu tăng hữu lễ. Cái kia lụa đen nữ tử ngưng mắt nhìn Chu Lượng con mắt, không khỏi nói ra, tiểu hòa thượng, ngươi cũng là lừa đảo, rõ ràng 30 tuổi niên kỷ, tu vi như thế, còn có ánh mắt của ngươi rất hèn mọn bị ổi, loại này con mắt ta chưa thấy qua, thanh tịnh bên trong mang theo hèn mọn bị ổi bên trong mang theo hèn hạ bên trong tựa hồ còn có chính nghĩa. Nàng thân sắc nghi hoặc, tự nhiên nói ra, cái kia chính nghĩa về sau đâu này? Bên cạnh một cái tiểu cô nương, hát đệm nói ra, hay vẫn là hèn mọn bị ổi. Phúc. Chu Lượng thu kim thân, một ngụm máu tươi không có nhổ ra, cô gái này nhìn như cả người lẫn vật vô hại, tuyệt đối cùng tiểu Khổng Tử có liều mạng, đoán chừng tiểu Huyền Tử cũng không phải đối thủ ở phương diện này. Mọi người không khỏi cười to. Kể cả cái kia cự độc tông nguyên anh trưởng lao cũng tựa hồ ra một ngụm ác khí, nơi đây không phải động thủ địa phương a, trong nội tâm oán hận cũng chỉ có thể thôi. Chu Lượng cũng tới đến lụa đen nữ tử trước mặt, ngưng trọng nhìn nhìn thành song cùng mặt nàng tương, tiểu tăng còn có thể xem tướng, không thể không nói, ngươi cùng vị thí chủ này hữu duyên, có vợ chồng duyên phận. Chương 4, chim bay cá nhảy. Thành song không có đối với Chu Lượng mà nói tỏ vẻ kinh ngạc, mà là nhìn kỹ một chút lụa đen nữ tử, không biết lớn lên bộ dáng gì nữa, nói không chừng phía dưới là cái cự đại vết sẹo. Ngươi cho rằng giống như ngươi vậy từng chặt đứt một tay, cầu ngươi lão tổ mới có thể đón đồ vật, tự là tốt điều sao? Cái kia lụa đen nữ tử lạnh lùng cười cười, mang theo mọi người bay đến chính mình dưới mặt bàn mặt. Chu Lượng 15 năm không gặp, trông thấy huynh đệ, vốn định quen biết nhau, thế nhưng mà trận tông đến cùng đã sinh cái gì, giờ phút này nếu là Thanh Nhu xuất hiện, hắn lại có bao nhiêu phần thắng? Còn có, cái thằng này không chỉ có một cái hóa thần đối thủ, còn có Thánh Nhật, Huyết Nguyệt, Huyên Ma lão ma, Đông Hải ma tông, cơ hồ từng cái đều có cử hoán, tất cả mọi người biết rõ hắn đạt được hải thần truyền thừa. Thiên Kiếm Tông hoài nghi hắn có bổn tông tâm kiếm kiếm quyết, Ngự Thú Tông muốn Ngự Thú chân kinh, kẹp lấy cái đuôi thời gian thực không sống khá giả a, chẳng lẽ là mình liên lụy tông môn sao? Trong nội tâm suy tư, sắc mặt trầm ngâm, liền mở miệng hỏi nói, xưa nay nghe nói trận tông uy danh, nhớ rõ tiểu tử mười mấy năm trước đi ra đi đi lại lại thời điểm, còn từng nghe gặp Triệu Thanh Nhiễm cùng một cái gì gọi là Chu Lượng đấy. Thành Song Tử Phàm nghe thấy Chu Lượng sắc mặt lập tức biến hóa, Tử Phàm gãy quạt giấy, chắc hẳn tiểu hòa thượng là không xuất ra thế đấy, Triệu Thanh Nhiễm đúng là sư bá, Chu Lượng là chúng ta sư huynh. A, thực muốn gặp Triệu tông chủ còn có vị này Chu Lượng đạo hữu a. Những lời này lại không phải hỏi chính hắn, mà là hỏi Triệu Thanh Nhiễm, muốn sư tôn gần đây tình trạng. Sư bá hiện tại. Thành Song muốn mở miệng, cũng không biết nên nói như thế nào, chúng ta gặp nhau là được duyên pháp, ha ha, tiểu hòa thượng, sự tình khác tạm thời không đề cập nữa a. Triệu Thanh Nhiễm. Cự độc tông nguyên anh tu sĩ nghe thấy Chu Lượng đề cập, tiểu lao đầu kia nhi, cùng Đông Hải mấy đại tông chủ trưởng lao đánh nhau chết sống, trở thành hoạt tử nhân chính là cái kia, thực là đáng đợi a. Lời này vừa mới nói xong, hắn liền cảm thấy toàn thân một hồi lạnh như băng. Một cái cự đại tam giới ấn đột nhiên hướng hắn đập đi, xem trưởng quay cùng tiểu nhi âm thầm tắc lưỡi, khá tốt đây là đáy biển ngân xa làm đấy, bằng không thì sớm đã bị hủy đi lòng trời lỡ đất rồi. Ngươi, cái kia nguyên anh tu sĩ không phòng bị Chu Lượng đập đến trên mặt đất, mà mọi người kinh ngạc nhưng lại hắn nói xong ngươi về sau, đột nhiên nổ ra một ngụm lớn máu tươi, đan điền tựa hồ cũng có chút bất ổn, bốn phía linh lực hỗn loạn. Chu Lượng nhàn nhạt phủi tay, bực này rất rưởi, sau lưng phỉ báng người khác, còn xứng xưng là nguyên anh tu sĩ. Lời của hắn vừa mới rơi xuống, ngoài cửa lần nữa đi vào một gậy tu sĩ. Chu Lượng tùy ý nhìn thoáng qua, tiểu cái nhìn này, nguyên lai là Lôi Kinh Thế, Trương Hiểu Phong bọn người. Lôi Kinh Thế cũng trở thành nguyên anh tu sĩ sao? Lôi Kinh Thế bốn phía lôi điện vần quanh, nghiêm nhiên đã thu phục lôi trạch thần thú, thành tựu nguyên anh, có thể hành tẩu một phương nữa à? Người và vật không còn nữa à? Một mảnh màu bạc lôi màn chậm rãi nâng lên cái kia cự độc tông trưởng lão, cục trưởng lão, vì gì chật vật như thế? Cái kia được gọi là cục trưởng lão đấy, trông thấy Lôi Kinh Thế không dám chút nào lãnh đạm tại hạ vừa mới bình luận một phen Triệu Thanh Nhiễm, không ngờ tiểu tử này còn lựa chọn đánh lén cùng ta, nhất thời vô ý, hủy anh minh. Lăng Vạn Tiên chậm rãi tiến lên, hai mắt như ừng, cái mũi cao kiểu, sau lưng tựa hồ còn có một chỉ màu vàng cánh chim, đã càng năm đó hàng lăng khí thế, cũng là nguyên anh sơ kỳ. Tiểu hòa thượng, vì sao đối với cục trưởng lão bất kính? Hắn thân hình chậm rãi tiến lên, tựa hồ hóa thành một chỉ bay lượn phía chân trời thần ứng, thần thức uy áp, hướng về Chu Lượng đè xuống. Chu Lượng mi tâm đột nhiên một tiếng ưng minh, nhưng lại tiểu thương bị thụ kích, nhịn không được ưng minh, Lăng Vạn Tiên thần sắc khác thường, nguyên lai còn có một chỉ yêu đan thần ứng. Thần thức không để ý Chu Lượng, mà là trùng kích tiểu thương mà đi, Chu Lượng giơ vung tay lên, một mảnh trong suốt thần thức hiện hiện mà ra. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần thức trọn vẹn 800 trượng, thế nhưng mà Chu Lượng vậy mà khoảng chừng 1000 trượng, tiếp cận nguyên anh trung kỳ, giờ phút này uy áp xuống tới, Lăng Vạn Thiên lập tức lui về phía sau. Thần thức trùng kích chi pháp, bản tiểu tổ cũng có, như thế nào cùng với ta ganh đua dài ngắn sao? Khinh thường nhìn thoáng qua mọi người, đều là chút ít chim bay cá nhảy. Ngươi nói cái gì? Lôi Kinh Thế sau lưng đột nhiên lộ ra hóa một chỉ lôi trạch thần thú, từng mảnh điện quang quay chúng quanh, lại để cho người không dám khinh thường, một mảnh màu bạc thiên dạ tổng lúc hướng hắn bay tới. Lôi quang bay tới, Chu Lượng không có chút nào ngăn cản, ngược lại tiến ra đón, một hồi đùng đùng điện quang bay múa, hắn bẻ bẻ cổ, đều là trải qua nguyên anh tiên kiếp người, điểm ấy thiên lôi, chỉ sợ không đủ a. Sư huynh, chúng ta hay vẫn là chớ để gây chuyện rồi. Trương Hiểu Phong nhàn nhạt tiến lên, một mảnh ngọn lửa rồi đột nhiên xuất hiện, tại Chu Lượng bốn phía hình thành một chỉ hỏa thú bộ dáng, chính muốn nhắm người mà phệ. A, ngọn lửa, bản tiểu tổ cũng có. Thò tay đẩy ra một mảnh màu đỏ hỏa diễm, đúng là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ngã Phật Từ Bi, sư tổ quy y ngã Phật a. Hồng Liên Nghiệp Hỏa cắn nuốt quay chung quanh hắn hỏa thú, đồng thời bay ngược mà quay về, Trương Hiểu Phong bốn phía lập tức bắt đầu bốc cháy lên, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, sư huynh, nhanh dùng trạch lôi. Lôi Kinh Thế trong tay xuất hiện một quả tiểu tiểu lôi cầu chuyển động không ngớt, đâm người hai mắt cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đụng vào nhau, biến mất vô hình, Chu Lượng bốn phía lập tức vô cùng vô tận Hồng Liên Nghiệp Hỏa, dưới chân thậm chí một mảnh hồng liên bay lên, còn cùng với tiểu tăng tranh đấu. Người này, không dễ chọc, Lăng Vạn Tiên âm thầm truyền âm, ba người chậm rãi lui về phía sau, cùng Cự Độc Tông xác nhập một chỗ, cái này Cự Độc Tông chính là minh hữu của bọn hắn. Tiểu Hòa Thượng quả thật thật bản lĩnh a. Thành Song cười ha ha, trong lòng của hắn sớm vừa muốn đem Ngự Thú Tông từ trên xuống dưới, giết là chó gà không tha, thế nhưng mà một nhà khó đại, cũng chỉ tốt rút lui. Không thể tưởng được trận tông cũng có tu sĩ đến đây, cái này Thiên Kiếm Hội Minh, các ngươi có thể chuẩn bị xong chưa? Lôi Kinh Thế lạnh lùng cười cười, vài chục năm đi qua, Chu Lượng sư huynh thân tử đạo tiêu, Triệu sư bá kết quả như vậy, chúng ta cũng thập phần khó chịu a. Thành Song Tử Phàm nắm tay chắc chẽ cầm chặt, bọn hắn dốc lòng tu luyện 15 năm, rốt cục thành tựu nguyên anh tu sĩ, thế nhưng mà, không đủ, hay vẫn là không đủ, tại hóa thần tu sĩ trong mắt, bọn hắn trở thành đáng giá chú ý tồn tại, tại đại thừa kỳ tu sĩ trong mắt, bọn hắn như cũ bất quá là con sâu cái kiến. Không thành đại thừa, tại đây phiến đại lục phía trên, đem người vĩnh viễn là bọn hắn bỏ qua đối tượng, Chu Lượng trong miệng niệm tụng kinh Phật, từng mảnh kim quang thoáng hiện, ha ha cười cười, bản tiểu tổ là đến đây nơi đây phát huy mạnh Phật hiệu, ngã Phật chi diệu, quả thực không thể giải thích, chư vị không bằng thêm người ta đại Phật môn, có thể chuyển cho các ngươi kim thân chi diệu pháp. Đại Phật môn. Trương Hiểu Phong nhíu mày, ta tại đây bảy đại tông môn, bảy quốc chi địa đều đi qua, Thiền Tu tông môn tuy nhiên rất thưa thớt, nhưng lại là còn có một chút lánh đời không xuất ra, chưa từng nghe nói có đại Phật môn tồn tại. Chu Lượng đột nhiên đứng dậy, áo trắng tăng bảo, ống tay áo bồng bềnh, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, ngươi lấy từng rồi. Ngã Phật Từ Bi, ngã Phật Quảng Đại, ngã Phật Thành Kính, ngã Phật Phổ Độ, ngã Phật Độ Hóa Thiên Hạ, ngã Phật Thành Tựu Chúng Sinh, nhập ngã Phật Quốc, ngươi có hàng trăm chi nhạc, lại không hàng trăm nỗi khổ. Chu Lượng sắc rực rỡ hoa sen, quả nhiên là nói ba hoa trích chòe, công đức kim chỉ, linh sơn diệu tường, Phật tử ngàn vạn, người trong lòng người thanh minh, cái gì dục giới 6 ngày bất quá con đường nhỏ. Cái gì phương Đông thanh tịnh lưu ly Phật giới, cái gì Tây phương A Di Đà Phật 48 chí nguyện to lớn Phật giới có yên vui. Vị này tiểu hòa thượng quả thật là sắc rực rỡ hoa sen. Một cái đẹp và tĩnh mịch thanh âm truyền đến, Chu Lượng tâm thần lập tức yên tĩnh, quay đầu lại nhìn lại, hắn không khỏi trận to hai cái đồng tử. Chương 5, ý hi không thuận theo hiếm. Mái tóc như thác nước mà rơi, hai mắt như sao thần sáng ngời, da thịt như hán đại bạch ngọc, dáng người hiểu điệu, một cái nhăn mày một nụ cười, tựa hồ tác động thiên hạ thần kinh người, cùng nàng so sánh với, chỉ nhược giống như là thế gian dân nữ. Không ngất Chu Lượng trận to hai mắt, Ngự Thú Tông Cự Độc Tông hai nhóm người mã cũng nhao nhao đứng lên, đằng sau cái kia lụa đen tôn nữ tử cùng Khôi Ngô đại hán cũng nhao nhao đứng lên. Hai cái đồng tử bên trong hơi có điểm một chút mê say, Lôi Kinh Thế trong mắt hiện lên một vòng khắc thường hào quang. Tư Phàm cùng Thành Song cũng là mặt lộ vẻ dị sắc, người tới không phải người khác, đúng là Vương Y Hi, hàng hồ cháu gái. Vương Y Hi cười khẽ hai cái, đi vào Chu Lượng trước mặt. Tiểu Hòa Thượng, một cái người xuất gia, rõ ràng hơn 30, còn phải làm bộ mười mấy tuổi, lại nên nói như thế nào đâu này. Vương Y Hi nhìn xem Chu Lượng, trong ánh mắt tựa hồ mang theo điểm một chút vui vẻ. Sáng thần sắc trì trệ, chợt cười nói, tại hạ nhưng không có lừa gạt tuổi, từ nhỏ bảo dưỡng là tốt rồi. Cô nương khoa trương ta mười mấy tuổi chi linh, tiểu tăng sao mà hy vọng, như tiểu tăng không phải người xuất gia, nhất định truy cầu cô nương, quỳ gối tại váy quả lưu hạ. Trong nội tâm âm thầm tắc lưu hỡi, cô gái nhỏ này huyễn tâm quyết lúc nào tu luyện đến nước này rồi, mình cũng có chút tâm thần bất ổn rồi, còn không phải cố ý mê hoặc, là được người ta đứng ở nơi đó, ngươi cái này xú nam nhân, không tự giác nhộn nhạo rồi, nhộn nhạo còn không phải quan dụ. Lợi hại, lợi hại. Chu Lượng trong lòng nghiêm nghị, Vương Y Hi cười yếu ớt hai cái chỉ sợ tiểu hòa thượng tu luyện chính là hoan hỷ thiên a, nhìn nguyên dương sớm đã tiết ra ngoài. Càng là phát quang không dứt, ở đâu như một người xuất gia. Chuyện đó vừa nói, mọi người nhao nhao quay đầu lại. Kể cả cái kia lụa đen tông chúng vị nữ tử cũng là trong nội tâm xem thường, nguyên lai là cái sắc hòa thượng, Từ Phàm nhưng lại cười khẽ tiến lên, vị đạo hữu này tu luyện thế nhưng mà Phật tâm. A Di Đà Phật Chu Lượng cười ha ha, rượu thịt xuyên đeo chẳng qua, hồng giữa trần thế đi, mặc dù địa ngục đi, Phật tổ trong nội tâm lưu. Giả Từ Bi, ta nhìn ngươi hai cái đồng tử bên trong ẩn ẩn có chút huyết sắc, hiển nhiên là đã giết người, còn không chỉ một người, như thế huyết tinh, lại đem làm như thế nào? Vương Y Hi nói tiếp, Lôi Kinh Thế bọn người cũng tốt cười nhìn xem hắn. Cô gái nhỏ này càng phát khoa trương, Chu Lượng trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ đánh nàng bờ mông xúc động, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn xuống rồi, chắp tay trước ngực, bần tăng chưa bao giờ sát nhân, một ngày một thiện, cô nương đây là đang vu oan ta nữa à? Vương Y Hi nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, không thừa nhận. Huyễn Tâm Quyết đột nhiên vận chuyển, một mảnh xương mù chi quang tản ra, Chu Lượng chắp tay trước ngực, cô nương, cái này không hiền hậu à? Huyễn Tâm Quyết cũng không phải là tùy tiện dùng công pháp. Trong nội tâm thoáng sai biệt, cái này sắc giết rượu thịt tiểu hòa thượng biết đến rất nhiều, ngay cả ta tu luyện pháp quyết cũng biết. Chu Lượng trong tay lập tức ba khỏa cái sảng, tổng cộng 6 mặt. Như vậy, ta cùng cô nương đánh cuộc như thế nào? Chu Lượng cầm chặt cái sảng, đã cô nương nói tiểu tăng, rượu cũng uống, thịt cũng ăn hết, người cũng đã giết, sắc cũng phá, dối cũng nói, cũng không kém cái này đánh bạc. Cái sảng đột nhiên bay đến không trung, trên không trung xoay tròn, Chu Lượng thò tay chém ra mấy trăm đạo cấm chế bên ngoài còn có cấm chế, thậm chí tại ngăn cách giác quan thứ 6 trận bên ngoài hơn nữa một tầng cách tuyệt tâm thần trận. Từ phàm thành song trong lòng hai người kinh dị vô cùng, người này cấm chế trận pháp tạo nghệ như thế nào cao như thế, mà ngay cả chúng ta cũng không khỏi bội phục. Vương Y Hi hai mắt tinh quang chớp động, tựa hồ muốn xem thấu cái này vô cùng cấm chế. Một phút đồng hồ về sau, Chu Lượng ngừng tay đến, xoa xoa trên mặt mồ hôi, cô nương phong hoa tuyệt đại, tiểu tăng cái này đơn giản thủ đoạn, chắc là vô dụng đấy. Nhắm lại hai mắt, cái sàng chung quanh thất thải tràn ngập, giác quan thứ 6 ngăn cách, tâm thần ngăn chặn, căn bản khó có thể ngăn chặn, biện pháp duy nhất là được phá giải những này cấm chế. Hoặc là lại để cho Chu Lượng cam tâm tình nguyện nói ra, cười khẽ hai cái, hai mắt có chút ngưng mắt nhìn Chu Lượng, tiểu hòa thượng, ngươi nói cho ta biết. Những lời này nói thế nhưng mà bình thản cực kỳ, tuy nhiên lại có một cổ linh lực vô thanh vô tức tiến vào tâm thần, mê mê mang mang tầm đó Chu Lượng muốn bật thốt lên nói ra, vô cực tâm trận tí ti vận chuyển, hấp thu cái này cổ linh lực, chờ hắn tỉnh lại, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thật là lợi hại ảo trận, cô nương, tiểu tăng thiếu chút nữa gặp ngươi đạo nhi. Mọi người không khỏi kinh ngạc, có thể không bị Y Hi cô nương phong độ tư thái chố gãy, càng có thể ngăn cản nàng thuật pháp, cái này tiểu hòa thượng quả thật không đơn giản. Vương Y Hi cười khẽ hai cái, đã như vậy, tiểu nữ tử cam bái hạ phong là được, bất quá cái này 1/6 cơ hội vẫn là có thể thử một lần. Giống nhau gì? Trên thực tế vừa rồi Chu Lượng đang muốn mở miệng, môi của hắn là một phát âm thanh hình dáng của miệng khi phát âm, Chu Lượng cười ha ha, cấm chế tán đi, cái sàng sớm đã nghiền nát, cô nương chúng kế lạp tiểu tăng vừa rồi muốn nói rất đúng, kỳ thật không có điểm số, mà không phải một. Chắp tay trước ngực, ra vẻ đạo mạo nói một câu A Di Đà Phật, cầm một vỏ kiếm minh tiểu, tiểu thẳng đến lầu 2 sương phòng đi rồi. Vương Y Hi nhìn xem bóng lưng của hắn, yên lặng hồi lâu, trái tim tựa hồ đột nhiên run lên, cái này tiểu hòa thượng, nàng có thêm vài phần hứng thú. Y Hi sư muội, sao ngươi lại tới đây? Trương Hiểu Phong tiến lên đón nói ra, trong nội tâm rung động chấn động càng tăng lên liệt, hắn sớm đã say mê vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử. Sư tổ để cho ta đến đây, thiên kiếm trên đại hội, chúng ta tiểu bối nên tham gia mới được là. Vương Y Hi nhàn nhạt nói vài câu, liền lên lầu nghỉ ngơi đi rồi. Cự Độc Tông cục trưởng lão sớm đã thấy si mê không thôi, choáng váng đầu hoa mắt, hoang mang lo sợ. Dù là giờ phút này Vương Y Hi lại để cho hắn đi chết, đoán chừng cái thằng này đều không chút do dự, từ phàm thành song khinh thường cười cười, ăn hết vài chén rượu, cũng đi lên lầu rồi. Long Môn khách sạn, tựa hồ thoáng cái an tĩnh hồi lâu, mà ban đêm Long Môn khách sạn bên ngoài, thì là cái này phiến đại sa mạc báo cắt tàn sát bừa bãi thời điểm. Chu Lượng ngồi trong phòng, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, chính mình vừa trở về không lâu, liền trông thấy rất nhiều cố nhân, trận tông vì sao bị người cười nhạo vi rùa đen rút đầu, vì sao mấy tông tuấn tú hội tụ lúc này, ngày mai từ nay trở đi chắc hẳn còn có lục tục đội ngũ đến. Thiên kiếm đại hội lại là có ý gì? Thành song tử phàm đến vậy, cái kia sư tinh lân quân gì có thể hay không đã đến, sư tôn mệnh nên như thế nào cứu? Linh hồn bị thương, đan điền nghiền nát, kinh mạch đứt từng khúc, thanh lưu hàng hồ, không, Cửu Châu Huyễn Ma giáo chủ, Tán Tiên Minh, Tà Thần Lĩnh, những người này đều cùng chính mình không có gì hay quan hệ. Sờ lên đầu trọc, nghi kỵ trùng trùng điệp điệp nằm ngủ, hắn không biết, ban ngày Long Môn khách sạn là giết chóc không ngớt, ban đêm Long Môn khách sạn thị quỷ thần phải sợ hãi, một đêm này, Chu Lượng đã bắt đầu trở về lần thứ nhất giết chóc. Báo cát cuồn cuộn, gió mạnh trận trận, liệt phong tiêu tiêu, huyết khí tràn ngập, trong đêm tối, chỉ có cái kia một vòng trăng sáng cao chiếu đại sa mạc trên không, tựa hồ tại vô cùng thương xót nhìn xem mọi người. Như đem tu chân giới so sánh gió tanh mưa máu, khoai ý ân cửu, biến hóa kỳ lạ mỹ luân giang hồ, đó chính là người trong giang hồ, thân bất gió kỷ. Chương 6, đầu người rát. Báo cắt tràn ngập, tiểu điệp xuất hiện tại Chu Lượng đầu vai, hai cái cánh không ngừng vỗ, tựa hồ đối với bên ngoài báo cắt bạo rất cảm thấy hứng thú. Đã muốn chơi, đi. Chu Lượng nhẹ nhàng đụng chạm váng một phát tiểu điệp hai cái non nớt râu, thân ảnh lóe lên, đi vào trong sa mạc. Tiểu điệp trước kia là lưu sa trùng vương, trời sinh tiểu trong sa mạc sinh tồn, nhìn thấy sa mạc tự nhiên đặc biệt thân thiết, đang muốn bay lên, đột nhiên hai cái cánh phiến khởi một hồi cuồng phong, đi phía trước phương bay đi. Khắp thiên trong báo cát, một chỉ trọn vẹn trăm trượng thiên túc nô công chậm rãi bò sát mà ra, con rết mở miệng tiếng người, "Tiểu tử, để mạng lại. Chỉ dám phái một chỉ xuất sinh tới sao?" Chu Lượng cười khẽ hai cái, một đạo ám ảnh chậm rãi theo báo cát bạo trong đi ra, đúng là ban ngày cục trưởng lão. Chu Lượng ngẩng đầu nhìn trăng sáng sa mạc ánh trăng, nguyên hắc phong cao dạ, đúng là sát nhân lúc. "Hừ, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Cái kia cục trưởng lão tin tưởng tràn đầy, tại Chu Lượng bốn phía lập tức mấy ngàn con giết, ta cái này ban lan ngô công vương sớm đã không chế phương viên trăm dặm sa mạc con giết, nhìn ngươi như thế nào ứng đối. Cục trưởng lão lanh lạnh vừa quát tiểu con giết, giao cho ngươi rồi, ta muốn uống máu của hắn. Nguyên anh sơ kỳ ban lan ngô công, Chu Lượng không nói gì, một màu xám đại Phật chậm rãi xuất hiện, bốn phía bão cát bạo hình thành cổ cổ nước lũ hội tụ tại chu lượng bên ngoài. Ngắn ngủi thời khắc, một thạch Phật liền thình lình thành hàng, đại Phật thủ. Nhớ tới ngày đó đại nguyện thạch Phật như thế, chu lượng liền hoàn toàn yên lặng xuống, một chỉ màu xám bàn tay lớn, mang theo sa mạc phong bạo hương cái kia ban lan ngô công đè xuống. Cục trưởng lão tự nhiên cũng không nhàn rỗi, một thanh màu xanh huyền giai trung phẩm phi kiếm hướng chu lượng xuyên thẳng qua mà đến, thẳng đến mi tâm của hắn. Muốn tốc chiến tốc thắng. Lạnh lùng cười cười, cũng mặc kệ nó, phi kiếm rách nát rồi bên ngoài tầng tầng báo cát, đụng chạm lấy chu lượng thân thể, uy thế sớm đã yếu bất không ít, huyền giai cấp thấp thân thể, hắn còn chém không được. Cái kia cục trưởng lão sắc mặt kinh hãi, hiển nhiên thật không ngờ chu lượng thân thể như thế cứng rắn, thân ảnh biến đổi, bên cạnh của hắn xuất hiện lần nữa một chỉ tiểu tiểu hắc sắc hồ điệp, song mắt đỏ bừng, bất quá chỉ có yêu đan hậu kỳ, màu đen hồ điệp trông thấy tiểu điệp, giống như sói hoang mãnh liệt nhào lên. Còn có cái gì chiêu số, không ngại đều xử đi ra. Cái này Ngự Thú Tông môn tất nhiên cùng Ngự Thú Tông tư thông, hôm nay đã đưa tới cửa đến, tự nhiên chưa có trở về đi đạo lý. Khắp thiên độc sương ngủ. Cục trưởng lão cũng là trong nội tâm kinh sợ, hắn cả đời đều đang cùng con giết liên hệ, thậm chí dùng bí thuật rèn luyện thân thể, huyết dịch so ban lan ngô công nọc độc còn muốn độc, xem như sơ giòm độc chi phát tác, thơ ti bích lục độc dịch thẩm thấu tiến vào vây quanh chu lượng báo cát. Chu lượng thân thể dần dần phát xanh, đây không phải bình thường nọc độc, bên trong còn có pháp tắc chi lực, đỉnh đầu sau lưng vòng tròn quay liên tục khe hở bay lên, quang thuộc tính tràn ngập. Sơ giòm quang chi phát tác, đây thật ra là hai vị nguyên anh tu sĩ, lập tức so đấu pháp tắc bắt đầu, bích lục nọc độc, ban lan ngô công, đại Phật thần thông, quang chi phát tác. Trọn vẹn một phút đồng hồ về sau, một quả vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến, trong khách sạn nhân thần thức một mực tại chú ý, Vương Y Hi cũng không có khiếp sợ, mà là chu lượng đầu vai cái con kia tiểu hồ điệp, vì sao nhìn xem như thế quen thuộc. Bởi vì hai người là trong sa mạc chiến đấu, cho nên khán bất chân thiết, về phần cái con kia màu đen hồ điệp, mặc dù là yêu đan hậu kỳ, thế nhưng mà hay vẫn là bị tiểu điệp tầng tầng thất thải chi lực bao khỏa, cuối cùng lại bị nàng chậm rãi nuốt. Như vậy buồn nôn đồ vật, lần sau không muốn ăn hết. Chu lượng nhẹ cười nói, đi, chủ nhân mang ngươi đi trong sa mạc chơi đùa. Trái tay mang theo cục trưởng lão nhân đầu, tiểu điệp nằm ở tay phải của hắn, tựa hồ còn có 6 chỉ yêu thú thân ảnh như ẩn như hiện, đáng tiếc không có người thấy rõ ràng rồi. Một canh giờ về sau, một thân áo trắng chu lượng hào phóng trở về, đồng dạng trong tay còn có một khỏa máu chảy đầm địa đầu người, đặt ở khách sạn trước cửa, linh lực huy sái. Chơi tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống, ngã Phật từ bi. Đây là Trần Chuỷ nói cho mọi người, nhà các ngươi cục trưởng lão tiểu là bản tiểu tổ giết được rồi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Đầu người treo ở bên ngoài khách sạn cột cờ phía trên, săn phong tiêu tiêu, một đêm không nói gì. Đêm làm sáng ngày thứ hai mọi người mà bắt đầu, cự độc tông mọi người thấy gặp cục trưởng lão thi thể, hung hăng nhìn thoáng qua chu lượng, lại không có độc thủ. Cục trưởng lão nguyên anh tu sĩ, đều dễ dàng như thế tử vong, bọn hắn muốn chết. Đợi tông chủ đến đây, nhìn ngươi tiểu tử này chết như thế nào, chu lượng nhưng lại biểu hiện thập phần bi thống, là ai, trời ạ, sát xanh. Vậy mà sát xanh. Hắn mỉm cười nhìn hai mắt đã bị báo cắt thổi hơi khô khô, trên da đầu huyết dịch đều có chút cứng lại, cục trưởng lão cũng thế, siêu độ siêu độ. Niệm tụng hết một lần vãng sinh kinh, chu lượng đang muốn lên đường, nếu là thiên kiếm đại hội, chắc hẳn nào biết đâu rằng tin tức thêm nữa bốn. Còn chưa xuất hành, một đám người mã lần nữa chạy đến, từ xa nhìn lại, vào đầu một người đồng dạng là một nữ tử, bách hoa đạo bảo, ống tay áo nhẹ dương, thanh lệ có tư thế, mọi người ít có thể nhìn thẳng, xa xa trông thấy Long Môn khách sạn, hướng này chạy tới. Từ Phàm hai người liền bước lên phía trước, nguyên lai là Kỳ Dĩnh sư tỷ, nhiều năm không thấy, sư tỷ càng phát xinh đẹp rồi. Ngươi ngược lại là rất biết nói chuyện, đem ngươi cái kia chu lượng sư huynh buồn sự học được một hai. Tăng Kỳ Dĩnh cười cười, cũng không phải đề cập chuyện thương tâm của ngươi, mà là ta thủy chung tin tưởng chu lượng hội trở về. Sư tỷ vì sao như thế xác định? Thành đôi hai mắt sáng ngời, ngẩng đầu hỏi, Tăng Kỳ Dĩnh hai mắt sâu kín, không nói gì. Nhân gian đạo trong đủ loại, các ngươi là không sẽ rõ. Cái này đầu người là ai? Là cự độc tông cục trưởng lão, đêm qua không biết bị người phương nào giết chết. Từ Phàm lời nói, cái này niệm tụng vãng sinh kinh tiểu hòa thượng là ai? Đúng là giết chết cục trưởng lão nhân. Thành đôi âm thầm truyền âm, mở miệng nói ra, không biết người phương nào, thậm chí ngay cả nguyên anh trưởng lão đều cái chết như thế không minh bạch. Thiên hạ thật sự là rối loạn, trận tông phương viên không xuất ra, mặt khác tông môn càng phát hung hăng càng quái, đông hải thế lực ngày càng xâm lấn, cái này thiên kiếm đại hội, sư tôn phái ta đến đây, cũng không biết chúng ta tông môn con đường phía trước đến cùng ở phương nào. Tăng Kỳ Dĩnh không khỏi nói ra, đằng sau một nữ tử nói ra, sư tỷ, được rồi, ta Bách Hoa tông tính toán cái gì, Ngự Thú tông mới là trung thổ bảy đại tông môn một trong. Nghe nói chuyện đó, Lôi Kinh Thế không khỏi tiến lên, ha ha cười cười, vị này là Bách Hoa tông Tăng Kỳ Dĩnh sư muội sao? Đúng vậy. Tăng Kỳ Dĩnh nhàn nhạt đáp lại, nhưng lại không biết, chúng ta vì sao phải trước hội tụ tại đây Long Môn khách sạn, mà không phải trực tiếp đến cái kia thiên kiếm trên núi Thiên Kiếm Các. Cái này, ta cũng không biết, mặt khác tông môn còn có thể lục tục đi vào, cái này đâu người. Lôi Kinh Thế thản nhiên nhìn cự độc tông chúng vị đệ tử liếc, trưởng quay đấy, hay vẫn là hai xuống a, miễn cho mọi người hoảng hốt. Ai nói muốn hai xuống? Chu Lượng thanh âm mở miệng, một mảnh kim quang hiện lên, hắn đem cục trưởng lão nhân đầu cầm trong tay, cục trưởng lão thủ lớn chưa trả, chúng ta ha có thể cầm xuống đầu người, không là hắn báo thù rửa hận. Lôi Kinh Thế ngực một cổ nộ huyết hiểm nhưng không có nhổ ra, chính là ngươi cái thằng này giết cục trưởng lão, hiện tại lại đây nói thương xót lời nói, sư tôn nói thật sự là đúng vậy, trên đời này thiền tu đều một cái hình dáng, trang kỵ nữ còn muốn lập đền thờ. Chương 7, ai là đại anh hùng? Tăng Kỳ Dĩnh đến lại để cho cái này mấy phương thế lực lần nữa khẩn trương lên, biểu hiện ra xem, Lúa Đen Tông cùng cái kia không biết nơi nào đến Khôi Ngô đại hán không có bất kỳ liên hệ, bất quá Chu Lượng hay vẫn là phát hiện hai phe thế lực tầm đó như có như không ánh mắt. Về phần Ngự Thú Tông càng là cùng Cự Độc Tông là một phương thế lực, không thể khinh thường, Bách Hoa Tông cùng Trận Tông hiển nhiên đứng chung một chỗ, thế lực khắp nơi còn chưa toàn bộ đến, còn có Thanh Đan môn, Bá Kiếm môn, Vạn Phù môn Tam Tông, bảy quốc bên trong có sức ảnh hưởng tông môn, còn có rất nhiều lãnh đời không xuất ra tán tu, đoán chừng đều xuất hiện. Thiên Kiếm đại hội sao? Trong nội tâm suy tư, một mình ngồi ở một trường sang bên trên bàn, đã bản tiểu tổ là một mình thiên tu, liền muốn đại biểu ta đại Phật môn tham gia không phải sao? Thiên Kiếm đại hội, triệu tập bảy quốc tất cả thế lực lớn, chỉ cần là tính ra bên trên tên liền muốn tham gia, mấy trăm năm dĩ nhiên không có lớn như vậy hội rồi. Tiểu nhị kia thân phận đã đâm phá, ta Thiên Kiếm tông trưởng Mi tổ sư liền muốn lần này trên đại hội thương lượng Trận Tông cùng Trung Thổ Đông Hải thế lực quan hệ. Trận Tông đã xảy ra chuyện gì? Chu Lượng đã đến một ly nhất phẩm kiếm minh rượu, rượu này uống hết tâm thần mê say, linh hồn đều tựa hồ muốn ngủ say, đã có một cổ kiếm minh chi ý phóng lên trời, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục, Chu Lượng cũng nhịn không được muốn múa quần ma loạn vũ. Trận Tông từ khi 15 năm trước, ra Chu Lượng người này đệ tử về sau liền tại Hải Thần Di tích thăm dò bên trong đắc tội Đông Hải tất cả thế lực lớn. Tiểu nhị nhìn xem Từ Phàm Thành Song ngồi phương hướng cười lạnh hai cái kia Từ Phàm Thành Song năm đó cũng là tiến vào di tích người trong, một phen lịch lãm rèn luyện, hôm nay ngắn ngủn 15 năm là được nguyên anh lão tổ, thiên tư cũng coi như cao. Sau đó Chu Lượng nắm chặt chén rượu, mặt không đổi sắc, hỏi tiếp: Tán Tiên Minh Thánh Nhật lão tổ, Vô Tình Tông Bái Nguyệt lão tổ, Huyễn Ma Đạo Huyễn Ma lão giáo chủ, Thiềm Độc đạo nhân, Huyết Ma Đông Hải Long Vương ba vị ma tôn, Phu Thần, Đan Hóa, Ngọc Như, Trường Mi, Đan Hóa Trung Thổ năm vị đại thừa kỳ lão tổ, cùng Trận Tông Trận Si lão tổ đi cùng một chỗ chỉ có Ngọc Như, Đan Hóa, nếu là Trường Mi tổ sư đứng tại Trận Tông một bên, tình huống cũng không như thế không xong. Có thể nghe nói một là lần trước Hải Thần di tích cũng không phải Hải Thần động phủ, mà là Hải Thần đại nhân chân thân, thứ hai khắp nơi gây áp lực. Hôm nay Trận Tông sớm đã có đầu rút cổ 15 năm không ra. Tiểu nhị tựa hồ rất là tiếc hận nói ra, bất quá Chu Lượng hay vẫn là theo hắn trong ánh mắt phát hiện tí tì mệt thị. Thì ra là thế, đa tạ tiểu nhị ca rồi, nhìn ngươi tu vi cũng là nguyên anh tu sĩ, vậy mà nguyện ý trốn ở chỗ này, làm cái này nên đón mang đến sự tình. Cái này là tông môn sự tình rồi, đó là gia sư, hóa thần kỳ kiếm tu kiếm vô danh. Tiểu nhị cười cười, tại hạ Kiếm Minh. Nguyên lai là Kiếm Minh đạo hữu, không biết tiểu tăng còn có thực lực đại biểu đại Phật môn tham gia hay không? Còn đầy hứa hẹn gì từng cái tông môn đều muốn hội tụ nơi này, hẳn là còn có tư cách hay sao? Chu Lượng cười cười, tựa hồ rất là minh bạch giang hồ quý củ. Ta Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm Các cũng không phải là tùy ý cái nào tông môn đều có thể đi vào đấy, ngoại trừ Đông Hải Bát Đại thực lực, Hải Thần Đảo dĩ nhiên bị diệt, Trung Thổ bảy đại tông môn 13 tấm lệnh bài bên ngoài, còn có 36 khối, là được cho tất cả thế lực lớn. Cái này Thiên Kiếm làm cho có gì thần kỳ chỗ? Chu Lượng cười cười, chẳng lẽ còn tham ngộ các ngươi Thiên Kiếm Tông lớn lao hảo diệu không thành? Đúng vậy, Thiên Kiếm Các bách niên khó được mở ra một lần. Trong đó có lịch đại tổ sư về kiếm đạo cảm ngộ, thiên hạ mạnh nhất, không ai qua kiếm tu. Kiếm Minh nhẹ cười nói, thần sắc thập phần tự tin, Chu Lượng không thừa nhận cũng không được, kiếm tu thực lực thật đúng mạnh nhất. Đương nhiên, tu sĩ bất luận đi chính là cái kia con đường, đến cuối cùng có lẽ đều là thu lộ đồng quy, bất quá Thiên Kiếm Tông thực lực vẫn là bảy tông thứ nhất, cái này không thể cãi lại. Ta hỏi một chút Cự Độc Tông trong tay còn có thiên kiếm lệnh. Chu Lượng liếc mắt nhìn Cự Độc Tông mọi người liếc, trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một mảnh huyết quang. Tiểu hòa thượng, ngươi rất là hung hăng càng quái. Kiếm Minh cười to, cùng ta đồng dạng. Thực chất bên trong đều là cực ngạo chi nhân, không tệ, Cự Độc Tông đúng là có một quả thiên kiếm lệnh. Lời của hắn vừa mới rơi xuống, Chu Lượng liền phi thân lên, một thanh phi kiếm bỗng nhiên bay ra, lại là đến từ con rắn kia Ma Cốc Ma Anh trưởng lao phi kiếm, xà hình phi kiếm tại lôi kinh thế trong mắt mọi người xuất quỷ nhập thần, biến mất khí tức, chờ bọn hắn kịp phản ứng. Tám cổ thi thể đã nằm ở trước mặt mọi người, tám quả đủ mọi màu sắc kim đan lơ lửng tại Chu Lượng trước mặt, một ngụm nuốt vào, tìm tòi thật lâu cũng không phát hiện thiên kiếm lệnh. Cự Độc Tông thiên kiếm lệnh. Thoáng suy tư, không tại tám người này trên người, là được tại cục trưởng lao chữa vật thủ trạc bên trong, không bao lâu, một mảnh nho nhỏ kiếm hình lệnh bài lơ lửng tại ai Chu Lượng trước mặt. Nhẹ nhàng há miệng, giống như nuốt xá lợi tử, tám quả kim đan hóa thành ma chủng tiểu thụ chất dinh dưỡng, lôi kinh thế không thể kìm được, một mảnh cực lớn màu bạc kia chớp bổ về phía Chu Lượng, giết chết Cự Độc Tông nhất phái tu sĩ, tiểu hòa thượng, ngươi phải chết. Màu bạc lôi điện triệt để bao phủ Chu Lượng, thành từng mảnh kim quang tràn ngập, Chu Lượng đỉnh đầu lơ lửng một thanh trúc nhỏ, đúng là từ Bi Linh, trận trận Phật âm truyền xuống, ùm. Cái kia màu bạc kia chớp tại Chu Lượng Phật âm phía dưới run rẩy không ngớt. Hai mảnh Phật nhẹ tay nhẹ bao khỏa, bao quanh xoay tròn, hóa thành một cái lôi cầu, giết liền giết. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Chu Lượng cười nhìn Vương Y Hi, tiểu tăng tính ra cô nương việc này nói không chừng hội giải quyết xong một đoạn nhân quả, người tin cũng không tin. Vương Y Hi sắc mặt lập lòe, nhìn xem Chu Lượng trong hai tay bao khỏa lôi cầu lôi sư huynh, không cần tranh chấp, người này không cùng Ngự Thú Tông xung đột trực tiếp. Chu Lượng nhẹ nhàng há miệng, cái kia khỏa lôi cầu chậm rãi bị hắn nuốt vào trong bụng, liếc mắt nhìn khinh thường cười cười, tiểu tăng năm đó may mắn cũng chạm qua một chỉ lôi trạch thần thú, nuốt qua hắn nội đan. Cho nên không sợ lôi thuộc tính, ngươi tin sao? Nuốt qua lôi trạch thần thú nội đan, liền có thể ngăn cản lôi thuộc tính sao? Lôi kinh thế nộ phát đều dựng, trong nội tâm đã đem Chu Lượng cho rằng một người chết. Cái kia Thiên Kiếm Tông trưởng quẩy cười nhìn xem mọi người, nghĩ nghĩ chính mình tuổi trẻ thời điểm, tựa hồ so cái này còn muốn thảm thiết nhiều, đồ chơi cho con nít đồ vật, không phải là 8 cái kim đan, một cái nguyên anh sao? Chu Lượng đã đến 2 ngày liền giết Cự Độc Tông một chúng tu sĩ, không biết Cự Độc Tông tông chủ, nguyên anh hậu kỳ cục hạt biết rõ, chính là cỡ nào lửa giận. Một quả thiên kiếm làm cho mà thôi, chư vị nếu không phải sợ cùng ta đại Phật môn đối nghịch, liền phóng ngựa tới a, tiểu tăng cùng nhau tận lực buổi tiếp, đáng thương ta ba vị sư huynh bạch giết bạch cốt ngân hạnh còn chưa tới đây a. Chu Lượng miệng đầy nói dối, ngân hạnh sớm đã chết đã lâu nữa à? Trong lòng mọi người nghiêm nghị, Vương Y Hi nhưng lại không thế nào coi trọng Cự Độc Tông, ngược lại cái này vô thanh vô tức đại Phật môn đến từ nơi nào? Long Môn khách sạn, trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây phun, thế lực khắp nơi hội tụ, Thiên Kiếm môn cử động lần này chỉ sợ còn có tham dò từng cái tông môn chi ý, hắn tâm không nhỏ. Chu Lượng trong nội tâm cười lạnh, tâm hoài quỷ thai, có tất cả tính toán mà thôi. Đục ngầu tu chân giới bắt đầu hóa thành quần quần cắt vàng dài đằng đẵng, ai ở trong đó hành tẩu, luận thiên hạ, ai là đại anh hùng? Chương 8, ba nữ nhân. Ngày hôm sau ban đêm, Chu Lượng triệt để giết chết Cự Độc Tông, mọi người trong khoảng thời gian ngắn không người dám gây hắn, mấy phương đội ngũ, riêng phần mình nghi kỵ, trong nội tâm rung chuyển. Ngày thứ 3 buổi sáng, đã đến một nhóm người mã, cái này nhóm người mã Chu Lượng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là Vô Tình Tông đội ngũ, vào đầu một người không phải người khác mà là Mễ Tuyết. Mễ Tuyết đã đến, cái kia không Cửu Châu đâu này. Chu Lượng nhìn xem sắc mặt lạnh như băng, trong mắt hàm sát Mễ Tuyết, trong nội tâm bắt đầu khởi động. Cho ta một gian phòng trên. Mễ Tuyết nhẹ nhàng nói. Hai mắt nhìn thẳng trưởng quầy Thiên Kiếm Tông Kiếm Vô Danh, cho ta một gian phòng trên. Cô nương nặng nề sát khí. Kiếm Vô Danh cười cười, Kiếm Minh, cho Vô Tình Tông Mễ Tuyết tiểu hữu một gian phòng trên, mặt khác mọi người an bài tại người số phòng. Vâng. Kiếm Minh ánh mắt phiêu hốt nhìn thoáng qua Mễ Tuyết, Mễ Tuyết trong tay nâng một cái tiểu tháp, đúng là Tình Ma Tháp. Xem ra hắn không cần ta ra tay, cũng thành tựu ma anh, đã nhận được Tình Ma Tháp, nữ tử này che giấu vô cùng sâu, trên người bí mật rất nhiều. Thành xong bốn phía 81 cán kỳ môn trận bắt đầu khởi động không ngớt, Vô Tình Tông là Chu Lượng đích nhân. Trận tông đệ tử không ít chết ở Không Cựu Châu trong tay, Bái Nguyệt Lao Tổ cũng đã từng kinh, trải qua, cùng trận si đã giao thủ, trong đó kết cục không vì cái gì khác người biết, thế nhưng mà sau trận chiến ấy, trận si lão tổ liền tuyên bố bế quan tiềm tu, chắc là bị ám toán. Thành song hai đấm nắm chặt, trong nội tâm phẫn nộ khó tả, đại sư huynh bất quá là học được chút ít thái thượng vô tình đạo công phu mà thôi. Đúng lúc này, Mẹ Tuyết nhưng lại mặt không biểu tình, một thanh màu đen phi kiếm thẳng đến Chu Lượng mà đi, tiểu hòa thượng, trên người của ngươi tựa hồ có ma khí. Chu Lượng hai tay kẹp lấy phi kiếm, cô nương như thế không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền muốn giết ta, tiểu tăng là người xuất gia, lục căn thanh tịnh, cả đời vô vi, như thế nào đắc tội cô nương? Không làm mà khác, tiểu là nhìn ngươi không thoải mái. Mễ Tuyết ánh mắt lạnh như băng, thành tựu ma anh, thái thượng vô tình đạo lại thượng một tầng. Cô nàng này muốn thử nước, trong nội tâm mỉm cười, cô nương, quả hồng cũng không thể gặp nhuyễn miết ta, thật tình không biết ta lại không phải cái kia nhất như đấy. Trong tay xuất hiện một thanh thiên kiếm lệnh, một cổ kiếm khí bay thẳng vân tiêu, dục xé trời tế. Thiên kiếm lệnh, vừa vặn, ta Vô Tình Tông phụ thuộc tông môn còn thiếu một khối, lấy ra a. Mễ Tuyết lập tức ra tay. Tình Ma Tháp thượng tí ti màu đỏ xương mù truyền ra, lập tức hướng về Chu Lượng chấn áp mà xuống. A Di Đà Phật. Chu Lượng chắp tay trước ngực, tiểu cô nương không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền muốn đánh giết bần tăng, mà thôi, bản tiểu tổ liền cảm hóa ngươi. Phật âm trận, chữ chữ chân ôn, cái kia Tình Ma Tháp lơ lửng trên không trung, tí ti màu đỏ xương mù giữ tận không dưới, bất quá ba tước, Mẹ Tuyết thu hồi Tình Ma Tháp, ngươi quả nhiên không phải một quả hờ mềm. Mẹ Tuyết nhìn thoáng qua lụa đen tông mọi người, giao ra các ngươi thiên kiếm lệnh, cút ra nơi đây. Làm cản. Cái kia lụa đen nữ tử cười lạnh đứng lên. Trong tay xuất hiện một cái màu đen bánh răng, u long lánh, rõ ràng là huyền giai thượng phẩm pháp bảo. Vô Tình Tông lúc nào thế lực lớn đã đến cái này phân thượng, ngươi cũng biết ta Lụa Đen Tông là Thiên Kiếm Tông phụ thuộc tông môn. Kiếm Vô Danh nhẹ khẽ đi tới trong tràng, một thanh hư ảo phi kiếm lơ lửng ở trước mặt mọi người, cổ kiếm ý bắt đầu khởi động, thổi chúng mọi người ra mặt nhăn lại Lụa Đen Tông không thể động. Mễ Tuyết đột nhiên không người cúi đầu, không biết là Thiên Kiếm Tông phụ thuộc tông môn, tiểu nữ tử đã tội. Nàng đột nhiên nhẹ nhàng cười cười, đã như vậy, cái này thiên kiếm làm cho không cầm là được, cho ta một gian phòng trên. Đi theo ta, Chư Thiên. Phòng số 3. Kiếm Minh chẳng biết tại sao, nhìn về phía Mễ Tuyết dâng lên một cổ cảm giác, loại cảm giác này chính mình chưa bao giờ có. Chư Thiên, số 1 phòng, ở Vương Y Hi, Chư Thiên, phòng số 2 ở Tăng Kỳ Dĩnh, Chư Thiên, phòng số 3 hôm nay cho Mễ Tuyết, Chu Lượng không vui trưởng quầy đấy, ngày đó ta đến từ lúc, tìm ngươi muốn Chư Thiên, số 1 phòng, ngươi không để cho ta, hôm nay vì sao đều cho nữ tử, lại để cho bản tiểu tổ ở tại mà chữ số 1 phòng. Đối với Kiếm Minh nhẹ cười nói, tiểu hòa thượng đã hiểu lầm, bổn điếm phòng Chư Thiên phòng chỉ có nữ tử mới có thể vào ở. Kiếm Vô Danh đối với cái này chơi xấu tiểu hòa thượng cũng không bao nhiêu phản cảm, ngược lại có chút chính mình năm đó tùy ý huy sái, trưởng kiếm đi thiên hạ tính tình. Chu Lượng ăn vào một khỏa dịch dung đan, như thế ta cũng là nữ tử. Mọi người nhìn lại, cái này tiểu hòa thượng đúng là biến ảo trở thành nữ tử, không phải người khác, nhưng lại chỉ nhược bộ dáng. Luận hình dạng, chỉ nhược vẻ đẹp, vẫn còn tại ba người phía trên, Vương Y Hi nhẹ nhẹ cười cười, tiểu hòa thượng, biến ảo trở thành ngươi đạo lữ bộ dáng, như thế lưu manh, lờ mờ cũng đã gặp một ít người trong Phật môn, còn không, có ngươi như vậy đây này. Hôm nay không thì có. Trở thành chỉ nhược Chu Lượng ha ha cười cười, theo như thế tuyệt thế mỹ trong dân cư phát ra giọng nam, quả thực rất quái dị. Tiểu Hữu, chớ để hồ đồ rồi, ngươi yêu cầu này, ta ha có thể đáp ứng. Kiếm Vô Danh vuốt vuốt trong râu, tốt cười nói, cái kia cách chữ thiên, số 1 phòng, phòng số 2, phòng số 3 gần đây gian phòng là cái nào, ta trong đêm muốn nhìn ba vị này mỹ nữ tắm rửa. Nhất thời hứng thú, liền trêu cợt ba người, nghe thấy chuyện đó, Vương Y Hi, Mẹ Tuyết ngược lại là sắc mặt không có gì biến hóa. Tăng Kỳ Dĩnh trong óc nhưng lại hiện hiện một người thân ảnh, chẳng biết tại sao đối với cái này tiểu hòa thượng càng phát phản cảm, đừng trách Bách Hoa Tông tâm ngoan thủ lạc. Xem ra những năm này đã thành hoa hồng có gai rồi. Chu Lượng trong nội tâm cười khẽ, Kiếm Vô Danh tiền bối, rốt cuộc là cái đó một gian phòng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ngươi hòa thượng này, thực không biết ngươi sư tôn là như thế nào dạy bảo ngươi đấy. Kiếm Vô Danh cười ha ha, Kiếm Minh, cho hắn kiếm chữ số 1 phòng. Kiếm chữ số 1 phòng, ở vào sở hữu tất cả gian phòng ở giữa, cách thiên địa nhân đều rất gần, đây không phải cho ta phụ thuộc tông môn chuẩn bị đấy sao? Mà ngay cả hiện tại Lụa Đen Tông chưa an bài đâu rồi, sư tôn vì sao như thế? Nghi hoặc tầm đó, mang theo Chu Lượng còn có tam nữ tiến đến. Trên đường đi, Chu Lượng một mực đều đang ngó chừng tam nữ nhìn tới nhìn lui, ba vị nguyên anh lão tổ, ở đâu đều là một cổ không thể khinh thường thế lực, bị cái này tiểu hòa thượng không kiêng nể gì cả nhìn xem, há có thể bỏ qua, đang tại ba người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, chuẩn bị động thủ tầm đó. A Di Đà Phật. Chu Lượng trong nội tâm cười thầm, hay vẫn là đệ tử cửa Phật tốt, mặc kệ làm gì, trước nói một câu A Di Đà Phật, mọi sự tốt thương lượng. Ba vị thí chủ, ta xem các ngươi mặt hướng, không lâu về sau liền có giết chóc à, huyết quang thai hương, tiểu tăng nơi này có tị kiếp đan, đan thành đan, thanh vận đan, lưu tỷ kim đan, kết anh đan, không biết các vị nghĩ muốn cái gì. Chu Lượng thò tay chém ra phần đông đan dược, tam nữ căn bản không để ý hắn, riêng phần mình đi vào phòng. Ba vị tuyệt thế giai nhân, thiên kiếm trên đại hội không biết bao nhiêu tuấn kiệt thành cho các ngươi dưới váy chi thần. Nam nhân sát phạt, nữ tử tranh đoạt, thiên kiếm sơn, ta càng ngày càng có hứng thú. Phần đông đại thừa kỳ tu sĩ sao? Nhân quả không được, ta tâm khó có thể bình an. Chương 9, một đài đùa giỡn. Tăng Kỳ Dĩnh trong tay xuất hiện một đóa cây thược dược hoa, hướng Chu Lượng bay tới, Mẹ Tuyết tình ma tháp trấn áp mà xuống. Vương Y Hi trong tay bưng lấy một cái trong suốt thủy tinh cầu, ba người đang muốn ra tay, Chu Lượng đột nhiên mở miệng, không tin cũng thế, các ngươi ba người đều cùng Chu Lượng có câu chuyện. Ba kiện pháp bảo dừng lại ở trước mặt hắn một tấc chỉ một lát sau, liền đón lấy chấn áp mà xuống, được rồi, cái này ba nữ tử 15 năm đi qua, đều quên mất nhớ năm đó đủ loại a. Chữ Thiên, số 1 trong phòng, Vương Y Hi tựa hồ nhớ tới năm đó Tinh Lân cùng Chu Lượng ly khai đại sở trước khi đến Hàng Vương khí chẳng cảnh, nhìn xem trong gương chính mình, tuyệt đại tao nhã, ngàn vạn nam tử ngưỡng mộ, cái này thì như thế nào đâu này. Chữ Thiên, phòng số 2 ở bên trong, Tăng Kỳ Dĩnh nhớ tới năm đó ở nhân gian đạo bên trong phương sai, phương thiên hạ chi lầm lớn, Chu thiên hạ chi trống trẹo, biên quan thiếu niên, còn có đêm hôm đó, trên mặt không khỏi có chút đỏ bừng, đáng tiếc tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Chư Thiên, phòng số 3 ở bên trong, Mẹ Tuyết nhớ tới năm đó ở Hải Thần di tích bên trong, tuy nhiên là ảo cảnh, cuối cùng muốn Chu Lượng hỗ trợ cướp lấy tình ma tháp, duyên phận sâu, nhẹ nhàng nhìn xem tình ma trong tháp nam tử, trên mặt một mảnh ưu sầu. Tình ma tháp là một kiện thần kỳ pháp bảo, năm đó Mẹ Tuyết vì cướp đoạt tình ma tháp, là được này trong tháp khốn lấy nhà mình trợ phu. Hướng phương xa. Tuy nhiên theo trưởng lão trong tay đoạt đến, có thể đến nay cũng không thể phóng ra bản thân người thường, mà phương xa cũng lâm vào khôn cùng vô tận trong dục vọng. Chu Lượng sao? Cuối cùng không phải ta thích người. Phải nói Chu Lượng là ân nhân của mình, đáng tiếc hắn đã thông qua truyền tống pháp trận không biết đi nơi nào. Cái này tiểu hòa thượng tựa hồ biết đến rất nhiều, chưa bao giờ thấy hắn xuất hiện qua, trung thổ Đông Hải chưa từng nghe nói đại Phật môn, mà người này thần thông xác thực chưa bao giờ thấy qua, là Phật môn Phật pháp, rốt cuộc là cái nào lãnh đời không xuất ra tông môn? Có lẽ sư tôn biết rõ. Mễ Tuyết trong nội tâm nghĩ nghĩ, tuy nhiên cực kỳ không muốn thấy kia khô quắt bờ môi. Ba người nhiều ngày buôn ba, sớm ngày muốn tắm rửa, mà Long Môn khách sạn lớn nhất nhà tắm công cộng là được Long Môn tắm. Trong đó chi thủy là Kiếm Vô Danh theo sa mạc ngàn trượng phía dưới quắp lấy ra, ngọt vô cùng, còn có thể bung lòng tâm thần. Một đời kiếm tu hóa thần lão tổ, muốn làm cái này Long Môn khách sạn trưởng quầy, có thể lại để cho người không nghĩ ra rồi, ba người tâm tư khác nhau, vậy mà cùng đi đến Long Môn tắm trong. Mễ Tuyết mặt không biểu tình, đều là nữ nhân, từng cái tuyệt đại tao nhã. Muốn nói không có tỉ thí chi tâm, đó là không có khả năng. Trong lúc nhất thời trong bồn tắm, phong quang vô hạn, đáng tiếc không có người thấy được, ba người trần như nhộng phiêu phù ở trên mặt nước. Vương Y Hi trông thấy Tăng Kỳ Dĩnh cái kia thủy mị dáng người, cuối cùng hay vẫn là mở miệng, Kỳ Dĩnh sư tỷ, ngươi cùng Chu Lượng đã từng phát sinh qua cái gì? Tăng Kỳ Dĩnh thân ảnh khẽ run lên, hạ thể tựa hồ truyền đến trận trận tê dại cảm giác, phát sinh qua cái gì sao? Tuy nhiên nàng hiện tại hay vẫn là tấm thân xử nữ, nhưng trên thực tế, cười khổ hai cái năm đó ở nhân gian đạo ở bên trong, may mắn gặp Chu Lượng sư huynh, hai người cùng một chỗ xông cửa mà thôi. Như thế nào xông cửa chi pháp? Vương Y Hi có phần có hứng thú, trên thực tế đối với Chu Lượng hết thảy, nàng tựa hồ cũng có hứng thú. Nhân gian đạo, ta, Bái Nguyệt lão tổ, Vô Cửu Châu, còn có hai vị sư muội đều hóa thành phàm nhân, trong đó sự tình rất nhiều, tóm lại đều đi qua. Tăng Kỳ Dĩnh không muốn nhiều lời, sắc mặt có chút đỏ lên, thân thể mềm mại tại trong bồn tắm rung rung không thôi, kéo điểm một chút rung động. Ngươi lâm vào cái kia vô sỉ tiểu tử ma trảo rồi. Mễ Tuyết dùng một khối khăn gấm che ở khuôn mặt, trong bồn tắm sương mù bốc hơi, hắn là ân nhân của ta. Bất quá bổn cô nương là không thích hắn đấy, các ngươi tiểu không nên suy nghĩ nhiều. Vương Y Hi cười khẽ hai cái vị này muội muội, thoạt nhìn là được thủ đoạn lăng lệ ác liệt, tiểu tử kia luôn luôn là có sắc tâm không có sắc đảm đấy. Hắn còn không có sắc đảm. Tăng Kỳ Dĩnh nói đến Chu Lượng bản tính liền không khỏi hào hứng bừng bừng, người này, có khi vô sỉ cực kỳ, có khi hèn hạ cực kỳ, có khi huyết tinh cực kỳ, có khi. Còn chưa nói xong, Mễ Tuyết liền đã cắt đứt nàng. Còn nói không phải, ngươi đây là đang triệt để tán thưởng hắn, năm đó ở Vô Tình Đạo ở bên trong, là được cái ngang ngược cản rỡ đấy. Nói như thế nào? Tăng Kỳ Dĩnh cùng Vương Ý Hi hai người không hẹn mà cùng hỏi. Năm đó ở Vô Tình Tông, vì đi Hải Thần di tích, cứu cái kia hải nữ tiểu mỹ nhân, tại ta vô tình trong tông tu luyện Vô Tình Đạo, tiểu tử này ma đạo song tu, tốc độ cực nhanh, cuối cùng sinh sinh sát chết ta tông đệ tử, cùng ta tiến đến. Hắn gần đây như thế đấy, muốn làm liền làm, không làm liền không làm. Tăng Kỳ Dĩnh nhớ tới nhân gian đạo bên trong phương sai, tùy ý nói ra, Vương Y Hi cũng là nhẹ gật đầu, đúng vậy à, hắn không phải là muốn nói đã nói được thì làm được người sao? Hắc hắc, Chu Lượng ở ngoài cửa che miệng vụng trộm cười to, cái thằng này vốn là muốn đi vào xem đấy, không biết là ly khai hải nữ bốn người quá lâu căn bản không có hào hứng, hay vẫn là bỗng nhiên ngay lúc đó cao thượng, trốn ở ngoài cửa, Vương Y Hi vô cùng nhất ngại cảm. Ai? Có người dám nhìn lén ba cái nguyên anh láo tổ tắm rửa, sống không kiên nhẫn được nữa sao? Ba người nhẹ khỏa đã bảo, bay về phía ngoài cửa. Ngoài cửa không có cái gì, Vương Y Hi sắc mặt nghi hoặc người này tuyệt đối không có khả năng đi xa, tất nhiên chỉ dùng độn thuật. Là ngũ hành độn thuật sao? Tăng Kỳ Dĩnh trong tay cây thược dược trên không trung qua lại đong đưa, trở lại trong tay nàng là đã ẩn tàng hành tung còn có khí tức. Lúc này bố trí xuống đại trận, khốn chết người này. Vương Y Hi vô cùng nhất quyết đoán, huyền tâm trận lặng yên bố trí xuống, Mẹ Tuyết bố trí xuống tình ma trận, Tăng Kỳ Dĩnh bố trí xuống bách hoa trận. Chắc hẳn tiểu tử này không có chứng kiến, chỉ là trộm nghe chúng ta nói chuyện. Vương Y Hi nhìn chung quanh, như cũ hào không dị dạng, bằng không thì không có khả năng phát hiện không được. Y Hi muội muội, nói có lý. Tăng Kỳ Dĩnh sắc mặt hàm sát, thân thể của mình bị tiểu tử kia xem lượt thì cũng thôi đi, cuộc đời này tuyệt đối không được có người lại nhìn lần thứ hai, nếu là còn bị người khác trông thấy, tất nhiên muốn sinh sinh sát chết, tươi sống băm, triệt để xé rách. Khá tốt, Chu Lượng tại trên không trung, một cử động cũng không dám, may mắn chính mình vừa rồi bay lên giữa không trung, bằng không thì đã bị phía dưới ba tòa trận pháp vây khốn rồi. Cái kia ba tòa trận pháp uy lực đều là nguyên anh cấp tu sĩ khác bố trí xuống đó à? Tam nữ tại nhà tắm công cộng ngoài cửa, trọn vẹn đợi hơn một giờ, cuối cùng lần nữa tiến vào trong bồn tắm, đàm luận trung thổ Đông Hải tình thế đi. Nguy hiểm thật, Chu liền lặng lẽ rời đi. Kiếm Vô Danh tại ngoài khách sạn trên sa mạc, nhìn xem dài đằng đằng cắt vàng, tùy ý nhìn thoáng qua Chu Lượng qua lại phương hướng, nơi nào đến sắc hòa thượng, vậy mà nhìn lén nguyên anh tu sĩ tắm rửa, chán sống lệch ra sao? Có lẽ là thời điểm cho tiểu tử này một chút giáo huấn rồi. Trong khách sạn hào khí vốn là khẩn trương. Người này còn ở bên trong hô phong hoán vũ, đục nước béo cỏ, tuy nhiên hắn lấy được thiên kiếm lệnh, chính mình vẫn có quyền lợi thu hồi đấy. Trong mắt Hàn mang lóe lên, một thanh phi kiếm đang muốn bay ra, một tiếng A Di Đà Phật xuất hiện lần nữa, Chu Lượng chắp tay trước ngực, bảo tướng trang nghiêm, trong nội tâm cười lạnh, lao ra hỏa, muốn ta ra tay, ngươi còn không có cái kia cơ hội. Thiên Kiếm Tông, muốn quần ma loạn ta sao? Chương 10, 49 nhóm nhân mã. Ngày thứ tư, tựa hồ là Thiên Kiếm đại hội thời gian buông xuống, tựa hồ tại ngoài khách sạn báo cắt càng phát lợi hại, còn lại đội ngũ tại cùng một ngày không hẹn mà cùng đến. Trung thổ bảy thế lực lớn, Thiên Kiếm môn, Bá Kiếm môn, Trận tông, Thanh Đan môn, Bách Hoa cốc, Ngự Thú tông, Vạn Phù môn, Đông Hải tám đại tông môn, Tán Tiên Minh, Vô Tình tông, Huyền Ma nói, Ngàn Quy đảo, Tà Thần lĩnh, Hắc Ma tông, Tù Thiên Quyết, Ma Kiếm tông thay thế Hải Thần đảo thành tựu tám đại tông môn vị. Bảy thế lực lớn, tám đại tông môn, tổng cộng 15 tấm lệnh bài, còn có 34 khối, chung 49 khối Thiên Kiếm lệnh, không có gì ngoài Chu Lượng trong tay một khối, chỉ còn lại 33 khối. Nhưng này đến tất cả đạo nhân mã, xa xa nhiều 33 gậy a. Không biết mọi người là đối với Thiên Kiếm môn thượng cổ tiền bối kiếm đạo cảm thấy hứng thú, hay là đối với về sau thế lực cách cục cảm thấy hứng thú. Trận tông thực hành chế độ là thành trì, cho nên mặt khác tông môn rất ít, hôm nay duyên trận ngoài núi mặt địa bàn đều bị ăn mòn, cho dù có cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ rồi. Mặt khác sáu quốc rất nhiều rồi, chỉ là đại sở những năm gần đây này không có gì ngoài Bách Thu tông, Bangkok, Tinh Kiếm môn bên ngoài lại thêm mấy cái tiểu tông môn xuất hiện, về phần Bách Hoa cốc chi địa, Thanh Đan môn, Vạn Phù môn chi địa tông môn thêm nữa 4. Về phần Đông Hải, quả thực vô số kể. Trừ lần đó ra, còn có thiệt nhiều hóa thần tán tu, nguyên anh tán tu, trong đó thực lực thâm hậu người vô số kể, bọn hắn ngược lại không phải là vì tài nguyên linh thạch mà đến, hơn phân nửa là vì thiên kiếm các mà đi, hắn một người trong giáo phái khiến cho Chu Lượng chú ý. Cực Lạc giáo, cái này năm đó ở chợ đêm bên ngoài, chặn giết chính mình cùng Lý Mộ Thanh là được tự xưng đến từ Cực Lạc giáo, vào đầu một người tựa hồ là ma anh trung kỳ bộ dạng, cái kia giáo chủ của bọn hắn là ai? Vậy là cái gì tu vi? Nhiều như vậy tu sĩ chính giữa, duy chỉ có không có thiền tu, bởi như vậy, hắn liền lộ ra chói mắt cực kỳ. Không biết như thế nào chuyển ra hắn có thiên kiếm làm cho tin tức, trong lúc nhất thời, những cái kia không có thiên kiếm làm cho tông môn tán tu đối với Chu Lượng ánh mắt bất thiện, muốn ra tay. Kiếm Vô Danh cười khẽ hai cái, như thế nào? Nhiều như vậy tông môn cướp đoạt trong tay người thiên kiếm lệnh, làm sao có thể đủ lẫn mất đi qua, còn không hiển lộ ra bản lĩnh thật sự. Chu Lượng quay đầu cùng Kiếm Vô Danh liếc nhau, trong ánh mắt điểm một chút hỏa hoa lập lòe. Quả nhiên, không bao lâu, trong đó một nhóm nhân mã gọi là Quỷ Giao đảo đấy, vào đầu một người ma anh sơ kỳ, xem dạng là cái nào đại môn phái phụ thuộc tông môn. Tiến lên khiêu khích. Người này nhìn về phía trên có chút ngoan lệ, hai mắt màu đen, sắc mặt trắng bệch, nhất là một loạt hàm răng cực kỳ giống cá mập hàm răng, ăn mặc một thân hắc sắc ma bào, tóc bay múa tầm đó tựa hồ còn có chút điểm cá mùi tanh phát ra. Tại hạ Quỷ Dao, tiểu tử, nhìn thấy bản ma vương, vì sao còn không qua đây bài kiến? Quỷ Dao ma thức tản ra, phát hiện Chu Lượng tu vi bất quá là kim đan hậu kỳ, ngựa khí liền không kiêng nể gì cả ra, hồn nhiên không có chú ý tới Kiếm Minh, cái kia nhìn có chút hạ hê mỉm cười. Tại hạ vô danh tiểu tốt, không biết vị này Quỷ Dao lão tổ tìm tại hạ chuyện gì. Trong nội tâm cười lạnh, quả nhiên là ngựa thiện bị người cưới, người thiện bị người lấn, sờ sờ chính mình tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, ta nhìn về phía trên như là cái người lương thiện sao? Nghe nói ngươi có thiên kiếm lệnh, vậy sao? Quỷ Dao tựa hồ dùng mang cá phát sinh hừ lạnh một tiếng, mà không phải cái mũi dao ra thiên kiếm lệnh, tha cho ngươi khỏi chết. Bất tử sao? Nhẹ nhàng cười cười đi ra ngoài đi, nếu bản tiểu tổ không cẩn thận đánh chết ngươi ngược lại không sao cả, thế nhưng mà làm hỏng xong chảo chun vại sẽ không tốt. Quỷ Dao trong nội tâm đón lấy đã đến một câu, tựu là đánh tới hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt á, tâm tư quay lại, Chu Lượng dĩ nhiên trôi nổi trong sa mạc. Tiểu Huyền Tử ghé vào Chu Lượng trên lưng, chủ nhân, bực này bọn đạo trích còn dùng ngươi động thủ ư? Hắn dương dương đắc ý, thần sắc kiêu ngạo cực kỳ nhớ năm đó, người ta tại Phật Mộng Đại Lục, thủy bộ hai đạo, không có người không để cho ta mặt mũi. Nhưng hắn là ma anh trung kỳ tu sĩ, chính tông ma vương ma tu, ngươi cũng đi lên. Chu Lượng vỗ vỗ đầu của hắn, lùi về ngươi mai rùa à, để cho ta bắt giữ rồi cái thằng này, cho các ngươi hầm cách thủy sốt uống, Quỷ Dao sốt, chắc là uống rất ngon à. Quỷ Dao không nghĩ tới Chu Lượng dám ứng chiến, càng thêm không nghĩ tới chính là cái thằng này đứng tại trong báo cát, bốn phía báo cát tới gần hắn không được trong vòng 10 trượng, tựa hồ lúc này người trong vòng 10 trượng là trạng thái chân không khu vực, mà hắn bản thể kỳ thật không phải người, mà là một chỉ Quỷ Dao. Tu hành mấy trăm năm, rốt cục thành tựu ma anh, thành lập Quỷ Dao đạo, thủ hạ một đám tôm tép ngay nhép, phụ thuộc tại Huyễn Ma đạo thủ hạ, mà Huyễn Ma đạo trong Dương Đồng cũng ở trong đó. Là Huyễn Ma đạo phụ thuộc tông môn sao? Chu Lượng thân hình biến hóa, một màu vàng đại Phật lộ ra hóa tại trong báo cát, lập tức đạt tới 50 trượng độ cao, sắc mặt mỉm cười từ bi, tay trái dược hũ, tay phải tam giới ấn, đúng là dược sư Phương Đông Lưu Ly Phật. Thiên địa nhân tam giới, chấn áp. Tam trọng thế giới mê mê mang mang, hướng về Quỷ Dao chấn áp mà xuống, Quỷ Dao trong nội tâm kinh hãi, người này như thế nào có thần thông như thế? Hắn thân hình biến hóa, trong tay xuất hiện một thanh Quỷ Dao đại đao biến ảo trọn vẹn 30 trượng lớn nhỏ, hướng về tam giới ấn chém tới. Mà trong miệng hắn cũng nổ ra một cái bọt khí nhanh chóng lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng bao khỏa Chu Lượng cùng chính hắn, mà tam giới ấn cùng đại đao đã ở 10 tức về sau bay đến lượng trong tay người. Tại ta Quỷ Dao trong không gian, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Quỷ Dao càn rỡ cười nói, Quỷ Dao thế giới chi dính phụ. Chu Lượng bốn phía lập tức bị bao quanh dịch nhận, bao khỏa, hắn thử chuyển bỗng núp nhích hai tay, vậy mà không thể nhúc nhích, thân hình không thể động, không phải ngạnh xanh xanh mà chờ người khác tới làm thịt chính mình sao? Còn chưa hành động, một thanh Quỷ Dao đại đao tại hắn trong con mắt phóng đại, cắn lấy Chu Lượng trên mặt, hắn vội vàng đóng chặt hai mắt, thế nhưng mà cái mũi hay vẫn là bị cắn mất một khối da. Trên đỉnh đầu, một đóa huyết sắc hoa sen rất nhanh hiện ra bảo vệ chính mình, xuất ra ma trùng kính, nhìn xem chính mình bị cắn phá một khối cái mũi, cái kia Quỷ Dao đại đao cũng thật sự đại đao, mà là chân chính Quỷ Dao, xem ra cùng hắn 10 phần giống nhau. Quỷ Dao cười ha ha, còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu rồi, nói cho ngươi biết, cái này trôi Quỷ Dao đại đao là của ta huynh đệ sinh đôi, bất quá hắn trùng kích ma anh về sau, bị ta ám toán, thế đã luyện thành binh khí, như thế nào, bị huynh trưởng ta cắn xé ra mặt cảm giác như thế nào? Bốn phía bao cát nhẹ nhàng phiêu khởi, tại Chu Lượng năm trong vòng 10 trượng toàn bộ đình chỉ, hắn hai mắt chậm rãi biến hóa trở thành màu nâu xám, Quỷ Dao nhổ ra bong bóng không gian nhẹ nhàng run rẩy, sa mạc dưới mặt đất bắt đầu rung rung, Chu Lượng hai tay lần nữa chắp tay trước ngực. Tiểu tử này nổi giận, Kiếm Vô Danh đứng tại trên quầy, bên ngoài tình cảnh nhất thanh nhị sở, Tăng Kỷ Dĩnh Vương Y Hi Mệ Tuyết ba người nhìn nhau, cái này tiểu hòa thượng động sát ý. Bốn phía cổ màu đen tràn ngập, rét thấu xương sát ý lạnh như băng mọi người, mặt trên da tựa hồ bị trôi thanh phi kiếm đâm thủng toàn thân, trái tim đều muốn vỡ tan. Có chút kim đan ma tướng thậm chí không dám nhìn thẳng, ở nơi này là Phật môn tiền tu, rõ ràng là không biết giết bao nhiêu người ma vương. Chương 11, tại hạ chủ nghệ có thể thật là tốt đấy. Quỷ Dao trong không gian, Chu Lượng bàn ngồi xuống, tầng tầng sền sệt chất lỏng, tựa hồ là Quỷ Dao nước bọn, hoa sen máu phóng xuất ra một đoàn hồng sắc quang màn, theo hắn trên đỉnh đầu xoay quanh mà xuống, sền sệt chất lỏng, nhao nhao chốc ra. Chu Lượng không nói gì, cùng một người chết, không, ma Quỷ Dao nói chuyện có cái gì ý nghĩa đâu rồi, thân ảnh chuyển hóa, Nhiên Đăng Phật lại hiện ra. Dĩ nhiên là quá khứ Phật đứng đầu thượng cổ Nhiên Đăng Phật ta. Nhìn bên cạnh Linh Cứu Cung đăng, tựa hồ là phòng chế phẩm, cái này tiểu hòa thượng rốt cuộc là đến từ nơi nào, vì sao chưa từng nghe nói qua đại Phật môn tồn tại. Kiếm Vô Danh trong nội tâm suy tư, sắc mặt nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm. Ba tôn đại Phật lộ ra hóa, bên trái dược sư Phật, thuốc bột tương từ thiện, dáng vẻ trang nghiêm, thân hiện lên màu xanh da trời, tóc đen thịt búi tóc, hai lỗ tai rủ xuống vai, mặc Phật ý điệp, thả ngực lộ cánh tay phải đầu gối trước chấp tôn thắng ha tử cảnh có quả, tay trái tề trước nâng Phật bát, hai chân ngồi xếp bằng tại hoa sen bảo tọa trung ương. Sau lưng có quang quần sáng, tường vân Viễn Sơn. Tọa hạ 12 thần tướng mơ mơ hồ hồ, này 12 thần tướng thể nguyện bảo vệ dược sư pháp môn, đem 7000 quỷ sứ thân thuộc ở các nơi bảo hộ thủ cầm dược sư Phật danh hào chi chúng sinh. Bên cạnh tựa hồ còn có hai cái Bồ Tát hư ảnh, xưng là Nhật Luân, Nguyệt Luân dược sư Bồ Tát. Bên phải Nhiên Đăng Phật, thượng cổ bảy Phật đứng đầu, tướng mạo trang nghiêm, sau lưng luân luân khẽ hở, trong tay kết ấn, tựa hồ thiên địa hết thảy đều tại quang minh bên trong, thượng cổ chi Phật, Thích Già Man Ni chi tổ sư, há có thể khinh thường. Chính giữa màu xám đại Phật lặng lặng ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, bốn phía bao cát hình thành ba cổ bao cát bạo xoay tròn tại ba Phật chung quanh, từ xa nhìn lại, uy thế chi thắng, làm cho người khó có thể coi thường. Trương Hiểu Phong đi vào Vương Y Hi trước mặt, "Sư tỷ, ngươi xem, hòa thượng này Phật môn thần thông xác thực có chỗ độc đáo." Hiểu Phong sư đệ nói rất đúng, này trong cơ thể con người nguyện lực rất nhiều, thế nhưng mà ta cuối cùng là cảm giác, hắn nguyên anh không giống như là Phật môn nguyên anh. Vương Y Hi nhíu mày nói ra, Tăng Kỳ Dĩnh cùng Mễ Tuyết hai người cũng ở bên cạnh, lặng lặng lắng nghe. Lôi Kinh Thế cũng không khỏi mở miệng, chỉ sợ cái này quỷ giao là giữ nhiều lành ít rồi, cái kia Huyễn Ma đạo từ trước hung hăng càng quái, hôm nay cũng coi như một bài học. Tăng Kỳ Dĩnh nhìn xem cái kia không trung Phật đà, thiên âm trận trận, quỷ giao trong không gian, ba tôn Phật đà bị tầng tầng dịch nhờn bao khỏa, quỷ giao không gian bắt đầu không ngừng áp xúc, hắn huynh đệ sinh đôi bị hắn xách trong tay, thỉnh thoảng muốn chém đứt chu lượng cái cổ. Đối đại yêu ma, chẳng lẽ không có lẽ hàng yêu trừ ma, đây chẳng phải là ngã Phật chi nguyện sao? Chu lượng đột nhiên ra tay, dược trong bầu trận trận phun, hấp thụ toàn bộ sền sệt chất lỏng, tam giới ấn cùng quỷ giao đại đao không ngừng va chạm. Nhiên đăng ấn cũng nổ vang mà ra, linh cứu cung đăng càng là một đoàn tiểu tiểu hỏa quang, tới gần quỷ giao lập tức cảm giác bạch quang chói mắt, mắt mở không ra, trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Đúng lúc này, đại Phật thủ đột nhiên chém ra, hai cái màu xám bàn tay lớn giống như núi cao chậm rãi chụp được, quỷ giao thấy thế quá sợ hãi, đột nhiên biến ảo, quỷ giao đại đao cũng lập tức bay trở về, thay hắn ngăn trở một kích này. Phúc. Hắn huynh đệ sinh đôi lập tức bị đại Phật ngượng tay sinh đập thoái, chết oan chết uổng, ngay cả là ma anh tu sĩ mà dù sao bị quỷ giao khống chế, đã trở thành pháp bảo. Quỷ giao đột nhiên thân hình hòa tan, hóa thành điểm một chút chất lỏng, ánh mắt ngoan lệ nhìn thoáng qua Chu Lượng tiểu tử, ngươi ỷ vào thần thông thuật pháp lợi hại, hôm nay nhìn ngươi như thế nào ra được rồi ta cái này quỷ giao thủy quyển. Thân hình biến mất, tựa hồ hóa thành một điểm chất lỏng. Thân thức tản ra, vậy mà không có phát hiện quỷ giao thân ảnh, Chu Lượng nhẹ nhàng cười cười, "Tiểu ngươi hội che giấu khí tức sao?" Thân dung thiên địa. Đạo này trận tông bất truyền bí mật, lặng lẽ bị Chu Lượng sử xuất, từ phàm thành song nhìn nhau, cảm thấy có chút quen thuộc. Bao cát tràn ngập, cuồn phong tàn sát bừa bãi, chỉ có một trong suốt thủy quyển không gian lặng lặng đứng lặng trong sa mạc, quỷ giao cùng Chu Lượng thân ảnh đồng thời biến mất. "Sư đệ, ngươi phát hiện không có, vừa rồi tiểu hòa thượng kia thân ảnh dung nhập thủy quyển không gian thời điểm, tựa hồ có chút cùng ta trận tông thân dung thiên địa tương tự." Từ Phàm hai mắt nheo lại, không khỏi hỏi: "Đúng là như thế thần thông, ngay cả là ngươi huynh đệ của ta, cũng là cổ tông chủ gần đây mới truyền thụ xuống, người này rốt cuộc là ai?" Thành trong hai mắt nổi lên sắc ý, nếu là bổn tông bất truyền bí mật truyền ra, tất nhiên không tốt. Có lẽ không phải, thiên hạ chi pháp, tất cả khó lường, có lẽ chỉ là gần, còn có người ta là Phật môn thiền tu, bên trong Phật môn có này thần thuật cũng không kỳ quái. Từ Phàm chậm rãi phỏng đoán nói ra, Thành Song cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Khá tốt, Chu Lượng tại thủy quyển trong không gian, trông thấy Từ Phàm hai người cũng chỉ là nghi hoặc lóe lên. Chính mình thân dung thiên địa hay vẫn là so hai người càng lớn một bậc a. Quỷ giao tại thủy quyển trong không gian, tâm tư chuyển động, ngươi cho dù hóa thành nước giới giọt nước, bản thân không phải mảnh không gian này chi vật, cuối cùng là không được. Hắn đột nhiên há miệng, khẽ hấp phía dưới, sở hữu tất cả sền sệt chất lỏng bị hắn hút vào trong bụng, thủy quyển bên trong trong nháy mắt trống trơn, có thể Chu Lượng thân ảnh chưa hiện hiện. Thực là mình muốn chết ta. Chu Lượng thò ra một cái đầu, nhìn chung quanh, là một cái cự đại ổ bụng, còn có thiệt nhiều tôm cá trong đó đang tại bị tiêu hóa. Tiểu Huyền tử, ngươi không là ưa thích ăn cá sao? Chu Lượng nhẹ nhàng vỗ mi tâm, một chỉ tiểu tiểu ô quy lập tức xuất hiện tại Chu Lượng đầu vai. "Chủ nhân, tiểu huyền tử không thích tanh hôi đồ vật, người ta ăn cơm có thể cũng là muốn nội thành tốt nhất đầu bếp đi ngoại trừ mùi cá, sau đó hoặc nấu hoặc tạc hoặc sát thuốc, cái này sinh đấy, ngươi tìm tiểu phần a." Hắn xem xét tiểu là ưa thích trực tiếp nuốt vào chủ nhân. Chu Lượng cười mắng, "Ngươi cái thằng này bản lĩnh không cao, ngược lại là kiêng ăn, có ăn cũng không tệ rồi, ngươi trước tiên đem cái thằng này nội tạng đã ăn xong, ở lại sẽ ta cho ngươi hầm cách thủy canh cá uống, nói cho ngươi biết, tài nấu nướng của ta có thể thật là tốt ta." "Không có đi không, ngươi vội vàng đem tiểu băng tiểu khỉ con tiểu điệp tiểu linh toàn bộ kêu đi ra, dù sao bổn đại gia là không ăn đấy." Tiểu huyền tử cái thằng này ngoại trừ vớt mông ngựa tiểu là kiêng ăn, đối với mỹ thực là siêu nhất lưu yêu thích, lại để cho hắn ăn sống quỷ giao nội tạng. "Ngươi có ăn hay không?" Chu Lượng hai cái đồng tử lập tức biến thành màu nâu xám, bốn phía một cổ nhàn nhạt sát ý tràn ngập, tiểu huyền tử đột nhiên một cái cơ linh, cá chép lăn qua lăn lại giống như xoay người, thân hình biến thành ba trượng lớn nhỏ, bắt đầu mãnh liệt bắt đầu ăn. "A!" Quỷ giao đột nhiên lớn tiếng thê lương gọi quát lên, thủy quyển cũng bị hắn thu hồi. Vừa rồi không có lẽ hút vào cái này sền sệt nước bọn, nhưng chỉ có cái này một cái tiểu sai lầm, đã muốn tánh mạng của hắn. Phốc phốc. Mười tức qua đi, một cái cự đại màu xám bàn tay trực tiếp đem quỷ giao thân thể đánh ra một cái độc lớn, bên trong nội tạng sớm đã trống trơn, một cái màu đen ma anh theo quỷ giao đầu bay đi, muốn chạy trốn. Còn muốn đi sao? Chu Lượng thân hình lộ ra hóa, thân dung thiên địa bất quá tiểu thí ngưu đao, chính thức dung nhập thiên địa thời điểm, ngươi là được thiên địa một bộ phận. Một hai bàn tay to đột nhiên bao phủ quỷ giao ma anh, đúng là một chỉ quỷ giao cá bộ dáng, hàm răng có chút sắc bén. Nhìn xem bốn phía không gian bị đóng cửa, vậy mà quay đầu lại muốn cùng Chu Lượng liều chết. Úm. Một tiếng Phật âm du du mà minh, bốn phía tầm đó tự hồ chỉ có một tiếng này Phật âm truyền sướng, mà anh lập tức vỡ vụn, hóa thành điểm một chút đống cát đen, biến mất vô ảnh. Mọi người yên lặng không nói gì, mà ngay cả kiếm vô danh đều là có chút kinh ngạc, chỉ có tiểu huyền tử ghé vào Chu Lượng trên lưng đại thổ nước đắng, cái gì về sau không bao giờ nữa ăn nội tạng, cái gì chủ nhân ngược đãi ta nhóm, đám bọn họ. Trong khách sạn bay ra một thanh bát tô, Chu Lượng ha ha cười cười, một nồi ngon cá đường, nồng đậm hương khí lập tức truyền khắp bốn phía, như thế nào, các vị, tiểu tử đã sớm nói, tại hạ chủ nghệ có thể thật là tốt đấy. Bốn phía một hồi không nói gì. Chương 12, một đêm chém giết. Chu Lượng một mình ngồi ở sa mạc ở giữa, bưng lên một ngụm bát tô, phóng thượng các loại gia vị, trong nháy mắt, liền mùi cá bừng bền, tiểu phần bảy thú đều muốn nhao nhao mà ra, muốn ăn cá. Quả thật đều là một đám ăn hàng à, trong nội tâm cười cười, chính đang suy tư tầm đó, hơn phân nửa canh cá biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bị tiểu khổng tử lấy đi. Tiểu phần tiểu băng bọn hắn lại không thể đi ra, cái này ma anh trung kỳ quỷ giao cũng không thấy nhiều à, là tiểu bổ chi vật. Tiểu khổng tử từ khi bị Chu Lượng giáo huấn về sau, trong khoảng thời gian này có chút đu thuận, tiểu khổng tử thậm chí còn cho tiểu phần bọn hắn một người bới thêm một chén nữa thịt cá đến uống, quản gia kia làm đấy, rốt cục có chút bộ dáng. Tiểu huyền tử vừa ra tới, liền một bả xé đi một khối lớn thịt cá, gặm lấy gặm để, tiểu khỉ con nghe nghe, xác định không có mùi tanh, mới vò đầu bứt tai theo Chu Lượng trong tay tiếp nhận một khối, trận trận mùi cá tràn ngập, quỷ giao đảo mọi người hồn phi phách tán. Hai vị huynh đệ, không bằng cùng một chỗ. Chu Lượng la lên thoáng một phát thành song từ phàm, hai người cũng không làm, huyễn ma đạo người, trận tông luôn luôn là không ngứa đấy. Trung thổ bảy tông, Đông Hải tám môn, nhao nhao nhìn chăm chú lên một màn, ba vị thanh niên, 30 tuổi niên, kỳ tả hữu, bao cắt tràn ngập, trường hà lạc nhật tròn thời điểm, miệng lớn ăn thịt, miệng lớn uống rượu, kiếm vô danh không khỏi hoài niệm khởi năm đó thời gian, không thể tưởng được kẻ này như thế tiêu sái. Tăng Kỳ Dĩnh khiếp sợ nhìn xem một màn này, người như vậy, tựa hồ rất nhiều năm chưa thấy qua rồi, rất nhiều năm trước có một cái, Chu Lượng, cái kia áo trắng áo cà sa, rất tròn đầu trọc, tựa hồ có chút mơ hồ. Vương Y Hi chậm rãi tiến lên, nhẹ cười nói tiểu hòa thượng, cái này quỷ giao chi thịt nghe nói ngon dị thường, không biết. Chu Lượng liếc mắt nhìn nàng một cái ăn thịt là giả, cảm thấy bản tiểu tổ có thể hô phong hoán vũ là thực a. Lắc đầu ngươi nữ nhân này, trong lòng có kết. Vương Y Hi thân hình khẽ run lên, một khối bạch ngọc bồ đoàn rơi vào trên sa mạc, phối hợp bưng lên một chén canh cá uống lên đến. Cử động lần này có thể nói không minh bạch, có thể là Huyễn Ma đạo mọi người nhìn ở trong mắt, liền có chút ít không rõ hương vị. Huyễn Ma đạo Dương Đồng lạnh lùng nhìn chăm chú Chu Lượng, hai mắt sâu kín. Sư thúc, nơi này có trên trăm tông môn, thiên kiếm làm cho chỉ có 49 khối, vừa rồi tiểu hòa thượng kia tuy nhiên giết chết quỷ giao đạo đạo chủ, thế nhưng mà chưa hẳn có thể bảo trụ lệnh bài đâu này. Kiếm Minh tại trên quầy, lặng lẽ truyền âm. Cái này tiểu hòa thượng không có đơn giản như vậy, ma anh trung kỳ đều chết ở trong tay của hắn, tông môn là không dám đi tới rồi, chắc hẳn cũng biết cái này tiểu hòa thượng sau lưng có cái gì, có lẽ có đại Phật môn rồi. Kiếm Vô Danh trong tay bản tính không ngừng còn có 32 khối thiên kiếm lệnh, không có gì ngoài tất cả đại tông môn, ở lại sẽ liền thấy rõ ràng. Hắn phi thân đã đến trên sa mạc không, bốn phía bao cát bạo tại trùng quanh hắn chậm rãi hình thành một thanh chuôi màu vàng phi kiếm bộ dáng, bay thẳng vân tiêu, không thể diễn tả. Thiên kiếm lệnh, chung 49 khối, nếu là không có thiên kiếm làm cho tông môn, riêng phần mình giải quyết, ngày mai xuất phát, tiến về trước thiên kiếm môn. Kiếm Vô Danh thanh âm rơi xuống, Long Môn khách sạn đóng cửa. Bất quá tại đóng cửa trước khi, Ngự Thú Tông trong Lôi Kinh Thế các loại đợi tiến vào trong đó, mọi người nhìn, không người dám nói chuyện, trận tông thành song từ phàm vân vân, đợi một tí tiến vào trong đó, không người dám ngăn cản, Bạch Hoa Cốc Tăng Kỳ Dĩnh các loại tiến vào trong đó, nhất thời không nói gì. 15 thế lực nhao nhao tiến vào, còn lại là được tiểu tông môn, đại sở bên trong, Băng Ngộng chậm rãi đi ra, có người muốn khiêu chiến, thế nhưng mà tại nàng bên cạnh còn có một chỉ yêu anh kỳ cực lớn bạch hổ, một tiếng hổ khiếu, hừ lạnh một tiếng, Băng Cốc tiến vào trong đó. Tinh kiếm môn Tiêu Giao Cốc tông chủ dẫn đầu chư cắt chính bọn người, sau lưng thất tinh đại kiếm chìm nổi không ngớt, không người dám nói, tiến vào Long Môn khách sạn. Bạch Thú Tông Tần Trung Ngọc ha ha cười cười, dẫn đầu mọi người, cười tủm tỉm tiến vào trong đó, trên người sát ý cơ hồ vẫn còn như thực chất. Từng tông môn lĩnh vực chi địa đều có một ít thực lực so sánh cường tông môn tiến vào, trong nháy mắt còn thừa 33 khối liền có 15 khối bị trung thổ quét đi. Trong Đông Hải, Huyễn Ma nói, Vô Tình Tông, Tán Tiên Minh tám thế lực lớn, tiến vào Long Môn khách sạn tự nhiên không người dám nói, còn có 16 khối. Đông Hải tu sĩ pha tạp, hỗn tạp không chịu nổi, càng là còn có thiệt nhiều tán tu, ma tu, yêu tu, tà tu vân vân. Kiếm Vô Danh cười nhìn bên ngoài pháp bảo bay lầy trời, sát nhân không bỏ qua chém giết chẳng cảnh. Tu chân giới bất quá là một cái càng lớn giang hồ mà thôi. Rồi vung tay lên, một thanh trong suốt phi kiếm lơ lửng ở ngoài cửa, không có thiên kiếm làm cho người, ai như tiến vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Lượng dắt thiên kiếm lệnh, một hồi chém giết, quỷ giao lão tổ chết rồi, thế nhưng mà không có nghĩa là không dám hướng hắn người xuất thủ, một đêm này chỉ giết hôn thiên hấp địa, hắn áo trắng áo cà sa toàn bộ nhuộm đỏ, cũng không biết trong tay hắn chết bao nhiêu kim đan tu sĩ. Chỉ là Nguyên Anh liền trọn vẹn chết ba cái, thẳng đến cuối cùng sử xuất bàn tay Phật quốc, vô cùng màu sáng nguyện lực, mọi người mới trong nội tâm sợ hãi, sền sệt máu tươi nhỏ tại trên cát vàng, chậm rãi rót vào trong đó, Chu Lượng lông mi đều đã cứng lại. Huyết nhan sắc cũng bất đồng, màu đỏ, màu đen còn có mặt khác nhan sắc, hắn chắp tay trước ngực. Giống như một cái trong địa ngục đi tới hòa thượng, chân trần đi tới, một bước một cái huyết sắc dấu chân, ánh sáng mặt trời mới sinh, luồng thứ nhất kim sắc quang mang chiếu rọi tại trên người hắn, không ai dám động, mặc dù là những cái kia lánh đời không xuất ra lão quái cũng không có khả năng vì một cái thiên kiếm lệnh, một cái tiến vào thiên kiếm cắt trong tìm hiểu cơ hội, liền bỏ qua tánh mạng mình. Từ trong lòng xuất ra sớm đã nhuốm máu thiên kiếm lệnh, không khỏi cuồng cười ra tiếng hảo thủ đoạn, quả nhiên là hảo thủ đoạn, chính là 49 miếng thiên kiếm lệnh. liền triệu tập đến thiên hạ tu sĩ, tự giết lẫn nhau, Thiên Kiếm Tông thật sâu tính toán. Bao cát phiêu đãng, bốn phía người trong nghe Chu Lượng lời nói, trong nội tâm biết được, thế nhưng mà Thiên Kiếm các bách niên một khai mở, đối với tất cả đại tông môn là tranh đoạt tư nguyên địa vị tồn tại, đối với tiểu tông môn là lựa chọn phụ thuộc trọng yếu thời khắc, đối với tán tu, có thể tiến vào Thiên Kiếm các trong là được thiên đại tạo hóa, nghe nói trong đó còn có Thiên Kiếm môn bất truyền bí mật. Cái gì bất truyền bí mật, có thể cho cái này bốn phía mấy ngàn tu sĩ như thế điên cuồng, chẳng lẽ là quần ma loạn vũ sao? Chu Lượng trong nội tâm cười lạnh, quần ma loạn vũ trong tay ta, máu đỏ tươi dọc theo không có tóc da đầu chậm rãi chảy xuống. A Di Đà Phật. Lôi Kinh thế vậy mà chắp tay trước ngực tiểu hòa thượng, ngươi giết nhiều người như vậy, chỉ vì bản thân tư lợi, sẽ không sợ Phật tổ trách phạt ngươi sao? Chu Lượng đột nhiên ngẩng đầu hướng Long Môn trên khách sạn nhìn lại, toàn thân kim quang bắt đầu khởi động, chắp tay trước ngực Phật tổ còn có độ lúc, trong nội tâm tổ thiện, ta là được Phật, tại sao Phật tổ vừa nói, thí chủ, ngươi lấy từng rồi. Trong lúc cười to, lướt qua trong suốt phi kiếm, tiến vào Long Môn trong khách sạn. Vương Y Hi nhìn xem chậm rãi đi vào thân ảnh, tràn đầy máu tươi, cặp kia ánh mắt, tựa hồ cùng vài thập niên trước một đôi ánh mắt có chút tương tự, lòng của nàng phòng khẽ run lên. Tăng Kỳ Dĩnh tựa hồ nhớ tới nhân gian đạo trong đủ loại, lắc đầu, cái này tiểu hòa thượng cũng chỉ là thần có chút tương tự mà thôi. Chương 13, lĩnh ngộ. 49 khối thiên kiếm làm cho trong một đêm phân phối hoàn tất, Chu Lượng chém giết một đêm rốt cục được một khối, nhìn xem rất nhiều trước kia có cửu đoán có đoán chi nhân, trong nội tâm cảm khái. Tổng cộng 49 gậy thế lực, trung thổ tổng cộng đã lấy được 22 khối, nếu là tăng thêm Chu liền là được 23 khối, Đông Hải đã lấy được 26 khối thiên kiếm lệnh, ánh sáng mặt trời mới sinh, kiếm vô danh liền rũi vung tay lên, Long Môn khách sạn như vậy biến mất. Mọi người hai mắt ngưng tụ, cái này Long Môn khách sạn dĩ nhiên là một kiện pháp bảo, xem ra hẳn là địa giai mới được là, các ngươi không cần đi ra, riêng phần mình trong phòng nghỉ ngơi. Long Môn khách sạn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái kia cửa tiệm thượng kỳ phiên bay phất phới, biến mất tại hoàng trong cát, bước về phía Thiên Kiếm môn. Chu Lượng tâm thần mỏi mệt, tối hôm qua chém giết không dùng ma tu chi thuật, không dùng đạo gia thuật pháp, tất cả đều là Phật môn thần thông, Từ Bi Linh, Ma Chủng Kính, Dược Sư Phật, Nhiên Đăng Phật, Đại Kinh Phật, ngoại trừ Phong Nguyên Dịch, hắn có thể sử dụng cơ hồ đều dùng, sớm đã mệt mỏi cực kỳ. Nam ở trong thùng nước, chậm rãi trà lau trên người sền sệt huyết dịch, tối hôm qua một đêm so với hắn tại Phật Mộng Đại Lục giết tất cả mọi người nhiều, giờ phút này tâm thần buông lỏng phía dưới, hồn nhiên không có chú ý tới, trong thùng tắm điểm một chút huyết thủy đang tại cực kỳ chậm chạp rót vào nhục thể của hắn. Bốc hơi hơi nước dần dần biến thành màu đỏ, chẳng biết tại sao hắn vậy mà chậm rãi thiếp đi, từng đằng huyết khí càng phát đậm đặc, không lâu về sau, cả cái trong phòng tất cả đều là huyết khí. Sát lục pháp tắc. Kiếm vô danh mang theo Long Môn khách sạn chính đang phi hành, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, trong khách sạn có người tại lĩnh ngộ sát lục pháp tắc. Đi vào Chu Lượng trước cửa, thần thức xuyên thấu phòng ốc trông thấy Chu Lượng tại trong thùng tắm ngủ rồi, giết chóc huyết khí đang tại trùng quanh hắn xoay tròn không ngớt, trong nội tâm cười khẽ, bá kiếm môn Chu Diệt Thiên thoát đi trận tông, nghe nói sát lục pháp tắc chút thành tựu, nếu là cùng kẻ này so với, không biết là cao là thấp, sát lục pháp tắc thập phần khó có thể lĩnh ngộ, ngay cả là chính mình cũng không quá đáng sơ dòm ra lông, hậu sinh càng phát đáng sợ rồi, trẻ tuổi một đời. Quật khởi thật nhanh. Kiếm Minh đứng tại sư tôn bên cạnh, cảm thụ cái kia lạnh thấu xương sát khí, trong nội tâm chẳng biết tại sao bay lên một cổ phân cao thấp chi ý, Kiếm Vô Danh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Kiếm Minh trong nội tâm lập tức dùng mình, không dám làm nói. Không chỉ là Kiếm Vô Danh hai người, tất cả đại tông môn, tất cả cái thế lực đều phát hiện kiếm chữ số một phòng động tĩnh. Chu Lượng mơ mơ hồ hồ ngủ say, trong lúc ngủ mơ không biết sao, quần ma loạn vũ nguyên anh kỳ tâm pháp chậm rãi vận chuyển, hắn nho nhỏ đạo anh cũng bay ra đỉnh đầu, bàn ngồi xuống, sắc mặt trang trọng, tại tiểu nhân bốn phía bao quanh huyết khí tràn ngập. Giết chóc chi đạo sao? Đạo anh nhẹ nhàng tự nói, hai mắt khép kín, đắm chìm xuống. Trong lúc ngủ mơ, Chu Lượng phát hiện mình thật sự đã trở thành một Phật Đà, sắc mặt trang nghiêm, kim long lánh, hai lỗ tai rủ xuống, thế nhưng mà cũng không tại Linh Sơn khu vực, mà là đang một mảnh cốt trong núi. Chân trần dẫm nát cốt trên núi, có chút màu xám thi cốt lập tức nghiền nát, hóa thành mảnh vỡ, chân trong đều dính đầy cốt phấn. Đây là nơi nào? Chu Lượng nhẹ nhàng tự nói, bốn phía tĩnh mịch một mảnh, hắn mở miệng hỏi nơi này là nơi nào, còn có đạo hữu. Lời của hắn vừa dứt, một bóng người hiện ra, Vạn Khấu Trừ Sư Minh, thần sắc dữ tợn, sắc mặt trắng bệnh, ra tay là được phi kiếm, đằng sau còn có một chỉ chó dữ, hướng về Chu Lượng đánh tới. Chu Lượng còn chưa lên tiếng, một mảnh kiếm quang gào thét mà đến, nguyên khí tràn ngập, rõ ràng là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mới có thực lực, mà cái con kia chó dữ, dĩ nhiên là yêu anh kỳ. Đây rốt cuộc là ở đâu? Vạn Khấu Trừ không phải sớm đã bị chính mình giết chết, người này tội ác chồng chất, không phải bao nhiêu luyện khí tu sĩ chết ở trong tay của hắn, tại sao xuất hiện ở chỗ này? Năm đó Thương Minh Sơn mạch bên trong, Chu Lượng trọn vẹn tại đường hầm trong mỏ bên trong ngây người 6 năm, thiếu chút nữa đã chết, nếu không là may mắn được một chỗ canh kim mạch khoáng, ở đâu còn có hôm nay. Đối đãi địch nhân, hắn sớm đã học xong giết chết, ra tay là được bàn tay Phật quốc, uống chữ thiên âm bay ra, bàn tay lớn chậm rãi nắm chặt, đùng đùng thanh âm truyền đến, Vạn Khấu Trừ trực tiếp bị tan thành phấn vụn, thiên âm nhảy ra, hóa thành bao quanh lưỡi dao sắc bén, cái kia chó dữ cũng chết oan chết uổng. Hô, còn chưa chờ hắn gọi ra một hơi, lập tức hơn 10 người tu sĩ xuất hiện, trước mắt một gã chính là năm đó vây quét hắn hơn 10 người luyện khí tu sĩ, hiện tại từng cái vậy mà đều là nguyên anh tu sĩ thực lực, thân ảnh lộ ra hóa, bốn tôn ma vương xuất hiện. Thiên địa nhân tam tài trận, tứ phương tiểu tuyệt trận, dược sư Phật Nhiên đang Phật liên thủ xuất kích, trọn vẹn chém giết một canh giờ, bọn này tu sĩ mới bị giết chết. Vù vù, Vù vù, Chu Lượng há mồm thở dốc, chờ hắn ngẩng đầu lên xem, lần lượt năm đó chết tại trong tay mình tu sĩ, giải tài giải sắc, Triệu Tiền Tôn, Ngự Thú Tông mọi người, Bách Thú Tông mọi người, Đông Hải rất nhiều tu sĩ, Phật giới rất nhiều thiền tu nhao nhao toát ra. Chu Lượng đỉnh đầu huyết liên hiện hiện, bảo vệ chính mình, những người này hiện tại cũng là tự nhiên mình nguyên anh sơ kỳ thực lực, ra sức về phía trước đánh tới, năm đó các ngươi chết ở trong tay của ta, hôm nay làm theo có thể như thế, chém giết, một cái đầu lâu bay đi, Thiên Ma đao trực tiếp chém đứt Triệu Tiền Tôn đầu lâu. Hàng Nguyệt trực tiếp hóa thành điểm một chút mảnh vỡ, Lý Thiên Lý Xuân các loại một chúng tu sĩ, Chu Lượng sau lưng một đạo kim sắc hóa sắt bay ra, Thiên Điệu tác liệm. Hai đạo tác liệm phi cùng một chỗ, Lý Xuân tác liệm hóa thành vô số đoạn, khóa sắt quấn quanh tại hắn cái cổ chỗ, sinh sinh hít thở không thông mà chết. Lý Xuân thi thể đột nhiên rơi xuống, huyết nhục khô héo, hóa thành một bộ hài cốt, cái này tòa cốt núi là được Chu Lượng giết chết tất cả mọi người chồng chất mà thành. Đều đến đây đi, thân ảnh lộ ra hóa, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, máu tươi nhuộm lượn toàn thân, trái tim bên trong tựa hồ xuất hiện một thanh nho nhỏ phi kiếm. Rầm rầm rầm. Long Môn khách sạn trong sa mạc phi hành, bầu trời mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm trận trận, Kiếm Vô Danh trong nội tâm kiếp sợ, cái này tiểu sa di đến cùng đến từ ở đâu, lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, tại sao lại có uy thế như thế? Trong nội tâm kinh ngạc, dưới chân không ngừng, tiếp tục hướng Thiên Kiếm môn tiến đến, lôi kinh thế, Thành Song bọn người cũng là nhao nhao kinh hãi, người này rốt cuộc là đến từ ở đâu, vậy mà có thể đem sát lục pháp tắc lĩnh ngộ đến nước này, thiên địa đều có tí tí cảm ứng. Nghe nói Chu Diệt Thiên thành tiểu nguyên anh thiên kiếp thời điểm, sát lục pháp tắc đồng thời chút thành tựu, người này là luyện liền sát lục pháp tắc, không tiếc giết chết vô cùng tu sĩ. Thành Song không khỏi nói ra, lại bỏ thêm một câu cái này tên phản đồ. Được rồi. Từ Phàm khiếp sợ nhìn lên trời bên ngoài, Khâu sư tổ đã thập phần thương tâm, ngàn vạn chớ để tại hắn lão nhân ra trước mặt nhắc tới Chu Diệt Thiên người này. Cái này ta tự nhiên biết rõ. Thành Song nhìn xem bên ngoài mây đen cuồn cuộn, đông đúc cơ hồ khiến hắn không thở nổi, thật là lợi hại uy thế, vậy mà có thể đem sát lục pháp tắc lĩnh ngộ đến nước này. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, ta đám huynh đệ 15 năm không xuất ra, rốt cục thành tiểu nguyên anh vị, hiện tại mới biết, thiên hạ tuấn kiệt sao mà nhiều vậy. Nếu Chu Lượng sư huynh lúc này, nói không chừng uy thế càng lớn. Hòa thượng này ở đâu là Chu Lượng sư huynh đối thủ? Thành Song sờ lên chính mình cánh tay phải, cái này đoạn cánh tay phải là trận si hao tốn linh cơ quả, hao tốn trọn vẹn 5 năm mới sinh trưởng hoàn tất, năm đó ở Tam Trọng môn một màn, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Chương 14, sát lục pháp tắc. Thụy Mộng cốt trong núi Chu Lượng, hồn nhiên không biết trong phòng, sớm đã huyết khí tràn ngập, huyết khí hóa thành đạo đạo huyết sắc thủy kiếm trong phòng bốn phía bay loạn. Thần Vương Kim Tinh thân thể quả nhiên bất phàm, tuy nhiên gần kề mở một tia linh tính, thế nhưng mà sở hữu tất cả lỗ chân lông mở rộng ra, hấp thu trong thùng tắm huyết thủy. Đạo Anh ngồi xếp bằng phía trên, sắc mặt khi thì thống khổ, khi thì khắc nghiệt, khi thì đau lòng, khi thì bi thương, khi thì lạnh lùng, trọn vẹn nửa ngày thời gian, Đạo Anh một mực đắm chìm tại lĩnh ngộ bên trong. Đây cũng là Đạo Anh, Tiên Anh, Quỷ Anh, Ma Anh, Yêu Anh, Nguyên Anh có tất cả sở trường, mà Đạo Anh, Ma Đạo Phật ba anh hội tụ, là được đối với pháp tắc lĩnh ngộ nhanh hơn càng sâu. Cánh tay trái đột nhiên bị xé nứt, là Bạch Kiên, hắn bất động Phật Như Lai phân thân trực tiếp xé nát chính mình cánh tay trái, đương nhiên hắn cũng bị Chu Lượng giết chết. Máu tươi dọc theo xé nát cánh tay trái chậm rãi chảy xuống, chảy xuôi tại chính mình bốn phía, hóa thành một cái trong suốt tiểu kiếm bộ dáng, lơ lửng tại Chu Lượng sau lưng. Nếu như Kiếm Vô Danh trông thấy, nhất định quá sợ hãi, đây không phải bình thường phi kiếm, là Thiên Kiếm môn bất truyền bí mật, tâm kiếm chi thuật. Trong lòng có kiếm, mới có thể xưng là Thiên Kiếm môn kiếm tu, tại người khác xem ra, phi kiếm trên không trung chơi đùa, biến ảo bất định, khả năng tiểu xưng là kiếm tu rồi, thế nhưng mà tại Thiên Kiếm môn xem ra, những cái kia bất quá là trò đùa mà thôi. Luyện hữu tâm kiếm người, có thể nhập Thiên Kiếm môn. Đây là Thiên Kiếm môn từ ngàn năm nay quy củ, cũng là Thiên Kiếm môn môn nhân rất ít nguyên nhân. Cuối cùng một cái xuất hiện là được Quỷ Dao, bất quá cái thằng này lần này càng thêm hung mãnh, cái này hôm qua mới bị Chu Lượng giết chết Ma Anh Trung Kỳ Ma Vương, thực lực thập phần khủng bố. Hắn Quỷ Dao thủy quyển, lần nữa vây khốn Chu Lượng, vô luận Chu Lượng hướng ở đâu chạy đều khó có khả năng đi ra ngoài, thân dung thiên địa ở chỗ này tựa hồ không thể thực hiện được. Thái thượng kiếm đột nhiên bay ra, một kiếm đâm hướng Tiền Vương, Quỷ Dao thủy quyển vậy mà theo thân kiếm chậm rãi kéo dài, vô luận thái thượng kiếm kiếm khí như thế nào rũi dài bằng bạc, đều vô sự vô bổ. Thật là lợi hại thủy quyển a, Chu Lượng ở trong đó du động, hắn du động, thủy quyển theo du động, căn bản không cách nào tàu kéo mà ra, sẽ rách cánh tay trái miệng vết thương chảy ra máu tươi nhanh chóng lan tràn toàn bộ thủy quyển. Quỷ Dao điên cuồng cười to tiểu tử, gắt gao chết. Đạo Anh thần sắc đóng chặt, thần sắc càng thêm nghiêm nghị, trong thùng tắm giọt nước sớm đã khô héo, hóa thành bao quanh hơi nước, đây là sát ý. Chu Lượng thần sắc chậm rãi bình tĩnh trở lại, đứng thẳng trong đó, máu tươi nhuộm đầy thủy quyển, cũng không thèm quan tâm, sau lưng tâm kiếm đột nhiên một hồi bắt đầu khởi động. Tâm kiếm thành, nghiền nát mà ra. Trong miệng nhẹ nhàng vừa quát, trong suốt phi kiếm nhanh chóng biến thành màu đỏ như máu, hấp thu Chu Lượng toàn bộ linh lực nguyên khí, đi phía trước đột nhiên đâm tới. Xoẹt. Giống như cái kéo cắt liệt vải vóc thanh âm, thủy quyển nghiền nát, Quỷ Dao mi tâm lưu lại một đạo vết kiếm, chậm rãi ngã xuống. Bốn phía không gian lần nữa yên tĩnh im lặng, Chu Lượng từng ngụm thở hổn hển, trong suốt tâm kiếm lần nữa lơ lửng tại sau lưng của hắn, Thái thượng ma tướng thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua sau lưng của hắn tâm kiếm, thân ảnh chậm rãi biến mất. Chu Lượng toàn thân quần áo nghiền nát, cơ thể của hắn bành trướng cố lấy, nơi trái tim trung tâm bang bang nhảy lên không ngớt. Sau lưng tâm kiếm lập tức một hồi bắt đầu khởi động. Hai mắt trở nên huyết hồng, đầy trời cốt núi lở toái, trở thành cốt phấn hóa thành phấn phong, tại trùng quanh hắn phiêu đãng. Tâm kiếm tại trung quanh hắn bay múa không ngớt, chém giết đầy trời phân phong, đạo anh đột nhiên mở miệng, nhổ ra một ngụm máu, đây là anh huyết, nguyên anh đã bị tổn thương. Trong phòng huyết sắc phi kiếm bắt đầu khởi động không ngớt, bong bong rung động, kiếm vô danh thần thức lần nữa tăng ra, lấy tiểu hòa thượng tẩu hỏa nhập ma. Gian phòng bị bố trí lên ngăn cách trận pháp, mọi người đều biết Chu Lượng đang tại lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, thế nhưng mà chỉ có kiếm vô danh trong nội tâm tin tưởng. Giết chóc tràn ngập, Chu Lượng trần như nhộng, tại đây bốn phía chém giết không ngớt, hai cái đồng tử xông ra nổi bật, huyết hồng bên trong dần dần bành trướng. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba, trọn vẹn 6 lần, ngay tại mắt của hắn châu sắp nổ bùng chi tế, vô cực tâm trận chậm rãi vận chuyển, một cổ màu xanh chi lực tràn ngập. Đan điền chỗ, cổ màu sáng nguyện lực chìm nổi, đạo anh hảo vô ý thức hô một tiếng úm. Úm chữ vừa ra, sinh không khổ, chết không khổ, đạo anh đột nhiên dương đôi mắt. Bốn phía sở hữu tất cả vô hình huyết khí bay trở về, trong đôi mắt, lưỡng thanh huyết kiếm càng thêm nghiêm nghị, chính muốn lao ra Chu Lượng hai mắt, trong lòng bên trong, một thanh nho nhỏ trong suốt phi kiếm dãy, kiếm được, không động đại hưu, tựa hồ muốn dung hợp cái này hai chuôi huyết kiếm. Hữu thần thức đảo qua. Chu Lượng sắc mặt lóe lên, nhìn về phía kiếm vô danh phương hướng, kiếm vô danh trong nội tâm kinh dị, kẻ này thần thức như thế nào hội cường đại như thế, chính mình hóa thần trung kỳ thần thức cũng có thể bị hắn tìm ra dấu vết để lại. Chu Lượng thần thức tản ra, xác định kiếm vô danh thần thức không tại, thái thượng kiếm đột nhiên bay ra, hai cái đồng tử bên trong hai thanh huyết sắc phi kiếm tuôn ra. Trong đó một thanh chậm rãi chui vào Chu Lượng trong lòng, cùng tâm kiếm dung làm một thể, còn có một thanh chậm rãi rót vào thái thượng kiếm trong. Đa tạ rồi. Thái thượng vô tình đạo nhàn nhạt chắp tay, thái thượng kiếm phẩm giai tựa hồ có thể đón lấy tăng lên, có này huyết kiếm, uy lực càng hơn lúc trước. Chu Lượng bốn phía nhàn nhạt sát ý tràn ngập, thanh phong treo chén trà hóa thành nát bấy, đây cũng là sát lục pháp tắc sao? Nhìn xem nát bấy chén trà cái bản, không khỏi cười cười, đạo anh tại Chu Lượng đỉnh đầu cũng vui mừng không thôi, lan qua lăn lại không ngớt, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang chui vào Chu Lượng mi tâm. Gian phòng chi môn đột nhiên mở ra, Chu Lượng một thân áo trắng, gọi tới Kiếm Minh huynh đệ, có thể lại đến một thùng nước trong. Kiếm Minh đánh giá Chu Lượng một phen, tại trung quanh hắn tựa hồ như có như không xuất hiện một đoàn thanh phong, cái này đoàn phong rất thanh rất nhạt, nhưng là cạo tại Kiếm Minh trên mặt nhưng là như thế bốc lên, thân thể của hắn không tự chủ được bản năng muốn rút ra tâm kiếm. Còn có cái này tiểu hòa thượng tựa hồ đối với ngự kiếm chi thuật cũng có chút tinh thông, trong lòng của hắn càng phát nghi hoặc. Bất quá trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, vừa cười vừa nói nước trong tự nhiên là có đấy, ta lại đi cho tiểu huynh đệ làm cho một thùng là được. Nhiều như vậy phiền toái, không biết cái kia nhà tắm công cộng, tiểu tử khả năng đi. Chu Lượng cười hắc hắc, đôi lông mày nhíu lại, cái kia thần sắc rất rõ ràng. Kiếm Minh cũng không nhịn được cười một tiếng to gan lớn mật, ngay cả ta biết rõ trong đó trận pháp không dám làm tình nhi, ngươi ngược lại là không kiêng nể gì cả. Nhân sinh khổ đoạn, sáng nay có rượu sáng nay say mà. Chu Lượng tùy ý đánh cho cái ha ha, đi nhanh hướng về nhà tắm công cộng đi đến, cái chỗ kia hắn là quen thuộc cực kỳ đấy. Chương 15, nội tâm la lên. Đây cũng là Thiên Kiếm Sơn. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, không còn một vật, một tòa núi cao hình như một thanh cự kiếm, cao vút trong mây, Chu Lượng hướng trên bầu trời nhìn lại, tựa hồ trước mặt Thiên Kiếm Sơn không phải sơn mạch, mà là một thanh vấn thiên chi kiếm, chính muốn xé trời mà đi. Cái này nói không chừng là cái pháp bảo. Chu Lượng cười hắc hắc đợi ngày nào đó bản tiểu tổ phi thăng, đặt tới lấy kiếm này, làm kiếm tu. Ngươi hòa thượng này cũng là nói không sai. Kiếm vô danh cung kính túi đầu, đây đúng là ta Thiên Kiếm môn chí bảo, sớm đã hóa thành Thiên Kiếm Sơn mấy ngàn năm rồi. Thân xác hắn cảm khái thiên kiếm vừa ra, vạn kiếm kính ngưỡng. Sau lưng mọi người không ai không kinh dị không hiểu, Thiên Kiếm Sơn, nghe nói năm đó là Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư, theo thượng giới đạp kiếm mà đến, rơi vào cái này trong sa mạc, dưới chân phi kiếm lập tức phát sinh, thành tựu Thiên Kiếm Sơn, từ trước vô số Thiên Kiếm Tông thiên tài tuấn tú, tu luyện tới đại thừa kỳ, ai cũng muốn lại để cho kiếm này nhận chủ, đáng tiếc cuối cùng đều không được hắn pháp. Cái này Thiên Kiếm môn cùng Hồng Trần 3000 trượng ngược lại là có chút tương tự. Thiên Kiếm Tông tổ sư, người này là ai? Làm không rõ ràng a. Trường Mi là đại thừa kỳ hậu kỳ tu sĩ, phi thăng sắp tới, một lòng muốn luyện hóa bảo vật này, thế nhưng mà vô luận hắn tu vi rất cao, vô luận lòng hắn kiếm cỡ nào lợi hại, tựa hồ thủy chung không thể cùng kiếm này cộng minh. Kiếm vô danh trong tay một kiện kiếm hình lệnh bài bay qua, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn rồi đột nhiên nhẹ nhàng khẽ động, tựa hồ tại trong hư không mở ra một đường vết rách, mà cái này động tĩnh thiên kiếm dưới núi Thiên Kiếm Thành, phàm nhân dân chúng đối với cái này lại không hề dị sắc, tựa hồ rất là bình thường. Vào đi thôi. Kiếm vô danh theo tay khẽ vẫy, 49 phương thế lực tiến vào trong đó, Chu Lượng một đường A Di Đà Phật, thiền âm trận trận, tuyên cáo Phật môn thiền tu đã đến. Nơi nào đến một cái tiểu hòa thượng. Kiếm vô danh chính dẫn đầu đi vào trong, hoàng phủ tâm kiếm theo trên ngọn núi, thiên kiếm cắt trong đánh xuống, nhìn xem Chu Lượng, có phần cảm giác kinh dị. Sư đệ, cái này là vì sao? Người này giết chết cự độc tông toàn bộ tu sĩ, đạt được thiên kiếm lệnh, càng là không người theo trong tay người này tranh đoạt, liền được một tấm lệnh bài. Kiếm vô danh vừa cười vừa nói, hoàng phủ tâm kiếm là hắn sư huynh, từ nhỏ quan hệ cá nhân rất dày. A. Hoàng phủ tâm kiếm hai mắt lập tức nheo lại, không biết vị này tiểu tăng người là ở đâu xuất thân. Tại Hạ Đại Phật môn. Chu Lượng mỉm cười, tại Phật Mộng Đại Lục thời điểm, tựa hồ ngàn năm trước kia, Phật Mộng Đại Lục cùng Tiên Mộng Đại Lục tầm đó từng có liên hệ, đã như vậy, ngươi Hoàng phủ tâm kiếm với tư cách Thiên Kiếm Tông tông chủ, lại há có thể không biết. Quả nhiên, đem làm Chu Lượng báo ra Đại Phật môn thời điểm, Hoàng phủ tâm kiếm sắc mặt hơi đổi, chợt vừa cười vừa nói thứ cho lão hủ tuổi già, còn chưa từng nghe qua Đại Phật môn, chớ không phải là ngươi bịa đặt ta. Lao đầu nhi. Chu Lượng không chút khách khí nói ra đại Phật môn như thế nào ngươi không biết, chớ để tại người xuất gia trước mặt nói dối, sư tôn phái ta đến đây, chẳng lẽ không có tư cách tiến vào cái này thiên kiếm các sao? Dứt lời xuất ra thiên kiếm lệnh. Có thiên kiếm lệnh, tự nhiên cũng có thể đi vào. Hoàng phủ Tâm Kiếm cười cười, trong nội tâm suy tư chuyện này hay là muốn bẩm báo sư thúc. Ngươi nói có một cái tự xưng đại Phật môn tiền tu cấp đoạt thiên kiếm làm cho tiến vào ta Thiên Kiếm Tông. Trường Mi lập tức đứng lên, mặt không đổi sắc, quả thật là đại Phật môn. Xác thực là đại Phật môn. Hoàng phủ Tâm Kiếm trong nội tâm nghi hoặc, sư thúc vì sao đối với đại Phật môn như thế mất cảm? Trường Mi du du cười cười, ngàn năm không thấy, lại vẫn có thông đạo có thể khai mở, mà thôi, đến liền tới à, Phật môn chi pháp cũng có chỗ độc đáo, không thể khinh thường thiên hạ anh hùng. Vâng. Hoàng phủ Tâm Kiếm đáp ứng một tiếng, không người lui ra. Cái này Thiên Kiếm Tông không hổ là trung thổ đệ nhất tông, thậm chí tại trung thổ Đông Hải 15 thế lực chính giữa cũng ẩn ẩn nhưng ổn cư thấp thứ nhất, thiên kiếm ngoài núi, cắt vàng dài đằng đẵng, phong bạo gào thét, đao quang kiếm ảnh, giết chóc không ngớt. Thiên kiếm trong tông, cá trùng tranh hoa điểu, mật lâm tung bách, tiên hạc lộc bảy, thành từng mảnh phòng ốc san sát nối tiếp nhau, giao thoa mà rơi, giống như tiên cảnh, mấy ngàn tu sĩ đã đến, thế lực khắp nơi hóa thần tu sĩ, vô thượng ma vương đã ngoài đều đã bị mời đến. Chu Lượng đi vào Vương Y Hi ba người trước mặt, ba vị mỹ nữ, không biết các ngươi đang ở nơi nào. Cười hắc hắc, tiến lên nói ra, nếu là không tiếp tục lễ, có thể thật muốn không khách khí. Vương Y Hi cười nhạt một tiếng, đột nhiên hướng về phía trước đi đến Tinh Lân tỷ tỷ, ngươi cũng tới sao? Tinh Lân. Chu Lượng đang muốn vươn đi ra tay đột nhiên ngốc trệ, hắn chậm rãi chuyển qua cái kia lập tức cứng ngắc đầu lâu, hai mắt tựa hồ dĩ nhiên mơ hồ. Bên hai tựa hồ nghe cách nhìn, nguyên lai là lờ mờ muội muội, ta và ngươi lập trường bất đồng, hay là đi một chỗ vắng vẻ địa phương nói chuyện à, cũng tốt các loại. Sau đó hai người liền hướng về một chỗ rừng rậm đi đến. Chu Lượng cứng ngắc thân hình lập tức lóe lên, nhanh như tia chớp, đi vào Tinh Lân cùng Vương Y Hi trước mặt, tận lực giả bộ như bình tĩnh chi sắc, vị này chính là ngươi hòa thượng này, cho ngươi ba tức thời gian, biến mất ở trước mặt ta. Vương Y Hi mặc dù đối với hòa thượng này không ghét, thế nhưng mà một giây dưa nữa, sớm đã vượt ra khỏi sự chịu đựng của nàng. Muội muội chớ để sinh khí, xem xét người này là được tu luyện Hoan Hỷ Thiền Bại Hoại, chúng ta đi là được. Tinh Lân khuyên giải nói ra, đồng thời thật sâu xem thường nhìn thoáng qua Chu Lượng, giống như cựu thiên huyền nữ nhìn xem một cái thô bị không chịu nổi xú hòa thượng. Đã đẹp như vậy sao? 15 năm. Suốt 15 năm, 15 năm là cái gì khái niệm? Tại phàm nhân trần thế, nàng là một cái thiếu nữ biến thành phụ nữ quá trình, là một cái chí khí lăng vân thiếu niên biến thành sinh hoạt quy luật, sắc mặt ưu sầu trung niên, là một cái thời đại biến thiên, đem làm 15 năm đi qua, ngươi rất có thể không hề thuộc về thời đại này. Chu Lượng ngây ngốc nhìn xem Tinh Lân, 15 năm trước Tinh Lân Mỹ, dĩ nhiên thẩm mỹ lại để cho người hít thở không thông, thế nhưng mà 15 năm sau Tinh Lân, càng thêm mỹ, nếu như nói Vương Y Hi là điên đảo chúng sinh, cái kia Tinh Lân là được họa loạn thiên hạ. Trọn vẹn 10 tức, Chu Lượng chính thức xem lên người, hai mắt vẫn không nhúc nhích, nhìn thẳng nàng. Tinh Lân bốn phía đột nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt băng sương, đem Chu Lượng đông cứng. Thành tựu nguyên anh tu sĩ băng hỏa cửu trọng dĩ nhiên tu luyện đến đệ tam trọng, Chu Lượng không có phòng bị, cũng bị đóng băng, nhẹ nhàng cười cười đi thôi, muội muội, hòa thượng quả thật là cái chán ghét đồ vật. Hai người cười cười nói nói mà đi, bao trùm tại Chu Lượng bề ngoài băng cứng không có nghiền nát, thần sắc của hắn vẫn như cũng là vẻ mặt si mê, người khác không có phát hiện, Tinh Lân cũng không có phát hiện, thậm chí Chu Lượng chính mình cũng không phát hiện, cái kia muốn che giấu lại không che giấu được thâm tình. Mặt trời chiếu rọi tại nơi này đóng băng người trên hạ thể, một giọt giọt nước chảy xuôi mà xuống, hội tụ thành làm một đầu nho nhỏ nước chảy, chảy tới bên cạnh hoa điện. Thường thường bóng người vẫn không nhúc nhích, Chu Lượng toàn thân lạnh như băng, trái tim nhảy lên không ngớt, muốn cuồng hô. "Lão bà, ta đã trở về." Hắn cỡ nào muốn nói cái này một câu, thế nhưng mà vẫn chưa tới thời điểm, Thiên Kiếm Đại hội cơ hội vẫn chưa tới hòa hậu. Chương 16, Cự độc tử. Trong rừng rậm, hai vị tuyệt thế nữ tử nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, Chu Lượng cũng không đi qua, hắn không phải không dám đi quấy rầy Tinh Lân cùng Vương Ý Hi, mà là sợ chính mình chịu đựng không nổi. 15 năm tưởng niệm, 15 năm tương tư, Đông Hải sát chết trôi, Phật Ngộng Đại Lục, 15 năm biến thiên, cũng không biết sư sư cùng quân Di Hải nữ hiện tại thế nào. Vừa rồi hòa thượng kia là ai? Tinh Lân vừa cười vừa nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua đóng băng thân ảnh, không rõ ràng cho lắm. Là một cái tự xưng đại Phật môn hòa thượng, giết cự độc tông tu sĩ, chiếm thiên kiếm lệnh, đến chỗ này. Vương Y Hi nhẹ cười nói tỉ tỉ, những năm này qua tốt chứ? Tốt cái gì, phu quân tại Đông Hải thời điểm, ta bọn bốn người ngẫu nhiên còn có thể tư quân đảo ở trên gặp nhau, hôm nay phu quân chỉ còn lại có hồn phách, nghe sư tổ nói, nếu không phải chết cũng trở thành quỷ tu sĩ. Tinh Lân miễn cưỡng nói ra, thần sắc cảm đạm. Quỷ tu sĩ? Vương Y Hi xem ra đối với đây hết thảy thập phần hiểu rõ, quỷ tu sĩ liền quỷ tu sĩ a, nếu là Chu Lượng đã trở thành quỷ tu sĩ cũng sẽ không xảy ra đến thấy các ngươi. Đúng vậy a. Tinh Lân cười khổ, dùng tính tình của hắn, như là trở thành quỷ tu sĩ, tu hồn phách chi lực, như thế nào chịu đi ra gặp chúng ta? Tỷ tỷ nghĩ tới tái giá sao? Vương Y Hi đột nhiên hỏi. Tái giá? Tinh Lân hiếm thấy thoải mái cười cười, tỷ tỷ thân thế ngươi còn không biết sao? Phu quân như là trở thành quỷ tu, ta không lâu cũng là rồi. Tỷ tỷ. Vương Y Hi giữ chặt Tinh Lân thiên thiên bàn tay như ngọc trắng, Tinh Lân nhìn xem ba quang lăn tăn hồ nước, ngươi cũng biết ta công pháp này tới đây nơi nào. Băng Hỏa Cửu Trọng vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng phu quân muốn ta trở thành hầu hạ người nô tài, thế nhưng mà cho tới bây giờ, ta là Băng Hỏa Song Linh căn tu sĩ, trở thành nguyên anh vốn nên gian nan cực kỳ mới được là, thế nhưng mà độ kiếp thời điểm, công pháp này chi lực, quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là Chu Lượng đưa cho ngươi sao? Vương Y Hi khiếp sợ nói ra, băng hỏa tam trọng là nguyện anh tu sĩ, ngũ trọng về sau là được phi thăng, bực này tiên gia công pháp nếu là lưu lạc đi ra ngoài, tuyệt đối là tất cả đại tông môn tranh nhau cướp đoạt đối tượng, mà Chu Lượng bất quá là đang mở cứu tinh lân không lâu liền cho nàng rồi. Cho nên, tái giá ngươi cũng đừng có suy nghĩ. Tinh lân sâu kín thở dài, có lẽ ngươi nghe được tiếng gió, nói là có mặt khác tông môn tu sĩ muốn trao đổi cùng ta. Lạnh cười nói, chớ nói trận tông cao thấp sẽ không đáp ứng, tự là đã đáp ứng, ta tinh lân tiện mệnh cũng chỉ thuộc về một người. Hai người tại tiểu hồ bên cạnh chậm rãi tự thuật, lập trường bất đồng, các nàng cũng có 7-8 năm không gặp mặt rồi. Chu Lượng đi tại đá xanh trên đường nhỏ, vẫn còn hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy tinh lân một màn, trong nội tâm suy tư muốn hay không dạ dò xét kiểu thê khuê phòng. Khâu Sử, đi ra nhận lấy cái chết. Gầm lên giận dữ, truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm núi. Chu Lượng ngẩng đầu nhìn lên, tựa hồ là theo Thiên Kiếm các thượng truyền đến, là ai? Không có việc gì vừa muốn tìm ca phiền toái. Nghe thanh âm này, cũng không phải hóa thần tu sĩ truyền tới đấy, chỉ cần không phải hóa thần tu sĩ, bản tiểu tổ chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Phi thân lên, thẳng đến Thiên Kiếm các. Tinh Lân Vương Y Hi nghe được gào thét, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên đi, nàng nhàn nhạt mở miệng, hòa thượng này, thật sự là đến chỗ nào đều không cần thiết ngừng. Đi thôi, năm đó Chu Lượng lúc đó chẳng phải không cần thiết ngừng sao? Vương Y Hi ha ha cười cười, còn nhớ rõ cái kia gầy gò vô cùng, trốn ở hàng vương khí cùng mập mạp vô cùng, sớm đã lòi đuôi Tinh Lân hèn mọn bị ổi thiếu niên, nhoáng một cái, 15 năm qua đi à. Thiếu niên thiếu nữ thời gian, một đi không trở lại à, mình bây giờ cũng là 30 tuổi chi nhân rồi, hai người phân thân mà lên, thẳng đến Thiên Kiếm Phong. Chu Lượng đi vào Thiên Kiếm Phong lên, đây là một chỗ cực lớn ngọn núi giản giáo bình đài, khoảng chừng ngàn trượng, thật sự là lợi hại, một tòa Thiên Kiếm núi, liền đủ để tương để Thiên Trượng Phong cùng Ỷ Thiên Phong như thế, làm cho người kính nể. Người là Khâu Sử. Chu Lượng thân hình vừa mới rơi xuống, liền nghe một tiếng âm chắc cực kỳ thanh âm truyền khắp bốn phía. Ngu ngốc, nếu ta còn chưa chờ người rơi xuống thân hình, liền trực tiếp đánh lén, tốt nhất là hầu tử thâu đảo mới được là. Bay bổng nhìn thoáng qua đối diện người nọ, rộng thùng thình thanh y như cũ bao khỏa bất trụ mập mạp thân hình, trên mặt tràn đầy dầu trơn, trên đỉnh đầu còn có ba cái bao lớn, thịt trên mũi vừa thô vừa to lỗ chân lông, hàm răng thưa thớt, đầu lưỡi dĩ nhiên là sền sệt màu đen, quả thực lại để cho người buồn nôn. Người lớn lên thật buồn nôn. Chu Lượng không thể không nói ra một câu lời nói thật, những lời này lập tức đạt được bốn phía mọi người cộng minh, người này nhưng lại buồn nôn đã đến không được. Người muốn chết, có biết ta là ai không? Người nọ mở miệng điên cuồng hét lên, mà anh hậu kỳ bộ dạng, còn chưa chờ Chu Lượng hỏi thăm liền phối hợp nói ta là Cự Độc Tông tông chủ Cự Độc Tử. Không có nhìn ra ở đâu có chút cự độc bộ dạng, cự bụng cũng không phải sai. Chu Lượng đoạn âm hết sức chính xác, Vương Y Hi cùng Tinh Lân mấy người cũng không khỏi cười ra tiếng. Cự Độc Tử bản không muốn nói nhiều lời như vậy, hắn là tông chủ liền sớm được thỉnh mời đã đến Thiên Kiếm Các ở bên trong, cục trưởng lão bị giết chết thì cũng thôi đi, hắn buồn ý là ở trước mặt mọi người nhục nhã tiểu tử này, sau đó chậm rãi hành hạ chết hắn, trọng lập tông môn uy phong, không muốn cái này tiểu hòa thượng miệng lưỡi bén nhọn, trên đầu của hắn bao lớn tựa hồ lại lớn ba phần. Chu Lượng trong nội tâm kích động, hắn nhìn thấy Tinh Lân, nhìn thấy Dược Sư Sư, nhìn thấy Mạc Quân Di, thậm chí nhìn thấy Hải Nữ, Quân Vi, Thành Song, Từ Phạm, Lão Cổ, Lão Khâu, lần lượt quen thuộc chi nhân, lần lượt sư bá sư thúc, lần lượt sư huynh đệ, lại để cho 15 năm không có trở về hắn làm sao có thể không tôn trọng. Nếu như trên thế giới này lựa chọn một cái thuộc sở hữu, hắn chỉ có hai lựa chọn, một cái là Vạn Thú Lao Tổ đệ tử, một cái là Trận Tông Trận Tu. Trận Tu đem làm kinh thiên xuống, cái này tựa hồ là năm đó Lão Cổ tại hắn độ kiếp về sau đối với hắn nói một câu, hắn vẫn chưa quên. Cố nén trong nội tâm kích động cảm xúc, lần nữa nhìn về phía ba cái bao lớn cự độc tử, liền không có như vậy buồn nôn rồi. Ngươi Hà Đức Hà Năng, có thể xưng là tử. Chu Lượng điều cười nói, nếu là ngươi có thể nói ra đạo đạo đến, bản tiểu tổ nền cổ thụ lục cũng không sao. Tâm tình sảng khoái tâm đó, ngôn ngữ cũng không khỏi bắt đầu vui vẻ. Cự độc tử biến sắc, có thể xưng là tử người, bất luận là tại tu chân giới hay vẫn là tại phàm tục giới chớ không phải là có đại nghị lực đại trí tuệ chi nhân. Âm Dương tử, Trận Công tử, vài vạn năm khí hồn mới có thể xưng là tử, hải thần tu vi như thế, cũng là bị mọi người xưng là thần, chính hắn lại không dám nói mạnh miệng, mà ngay cả trưởng mi như thế tu sĩ, bốn vị ma tôn, thạch Phật phi thăng cũng dám không cho mình thêm bên trên một cái danh hiệu. Chỉ có tiểu Khổng Tử cái thằng này không biết tự lượng sức mình, còn chưa hồi tưởng lại kiếp trước, liền cho mình xưng là tiểu Khổng Tử, cùng phàm tục bên trong lỗ thánh nhân cùng tồn tại, quả nhiên là người không biết không sợ a. Cự độc tử nhất thời không nói gì, lạnh cười nói, nghe nói Phật môn tiền tu, từng cái lưỡi rực rỡ hoa sen, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, cái kia Phật môn tiền tu, từ trước đến nay từ bi, vì sao giết ta Cự Độc Tông chín vị tu sĩ? Nói cái tin tưởng. Cự độc tử Dương Dương đắc ý, luận khẩu tài, bản tử cũng là không lầm nha. Chương 17, cười vang. A Di Đà Phật. Nghe thấy cự độc tử đáp lại, Chu Lượng lập tức dưới chân bay lên một đoàn màu trắng hoa sen, ngã Phật từ bi. Hắn bảo tướng trang nghiêm, cặp môi đỏ mọng răng trắng, tướng mạo thanh tú, mày kiếm bay múa, mặt lộ ra hiền lành mỉm cười, Thành Song lập tức cười ha ha, cái này tiểu hòa thượng, ngược lại thật sự là hội trang, nếu là ta lần thứ nhất trông thấy hắn cái này bộ dáng, tất nhiên cũng sẽ cho rằng người xuất gia từ bi vi mang thai. Cự độc tử trong nội tâm có chút tự ti. Hắn trời sinh liền xấu vô cùng, tu vi thấp thời điểm, trông thấy thanh niên tuấn mỹ, có cơ hội liền muốn giết chết, cuối cùng hủy người khác dung mạo, để cho người khác nhận hết khi dễ mới được là hắn cả đời nhất sảng khoái sự tình. Về sau tu vị cao thâm rồi, thành tựu ma anh, người ta sợ hãi uy danh của hắn, liền không dám nói hắn như vậy, trong ánh mắt cũng đầy là kính sợ, thế nhưng mà vừa rồi tiểu tử kia, vậy mà trước mặt mọi người vũ nhục hắn, vốn dựa theo cự độc tử tính tình, tất nhiên là muốn tại Chu Lượng mặt tích vài giọt nọc độc, đưa hắn hủy dung nhan đấy. Thế nhưng mà Chu Lượng biến ảo trở thành Khâu Sử hình dạng, thật sự là quá tuấn mỹ, phong thần tuấn tú, áo trắng áo cà sa, ngồi xếp bằng bạch liên, giống như vừa ra bụi Phật tử. Từ nhỏ phức cảm tự ti, kéo hắn thật sâu phức cảm tự ti. Tại đây đến không người nào là một phương cự đầu, đại tông môn, thế lực lớn tu sĩ, chính mình tiên tân và khổ, thành lập cự độc tông, gần đây càng là bám vào Ngự Thú Tông môn hạ, người khác không biết, Thanh Nhu thế nhưng mà tự mình nói cho hắn biết, Ngự Thú Tông bên trong có một cái đại thừa kỳ tu sĩ rồi, nghe nói là sư huynh của hắn, Vạn Thú lao tổ đệ tử, có tất yếu che giấu sâu như vậy đấy sao? Tâm tư niệm chuyển tâm đó, đối với Chu Lượng lớn tiếng kêu gào tiểu tử, đại Phật môn bản lão tổ diệt nghe qua, giết chết ta tông đệ tử, mặc dù ta không ra tay, nơi này là Thiên Kiếm Tông, từ xưa dùng mệnh đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, chư pháp không tương, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, là cố không trung không mẫu, không thụ muốn đi thức. Chu Lượng nhẹ nhàng niệm tụng một đoạn tâm kinh, mở miệng nói ra Phật tổ còn có lửa giận thời điểm, tiểu tử thuần túy là tự bảo vệ mình. Một bức tranh vẽ hiện hiện ra, đúng là Long Môn khách sạn đêm thứ nhất, cục trưởng lao đối với hắn đánh lén cảnh tượng, còn có cục trưởng lao đầu sọ treo ở khách sạn cờ xí chi đồ mặt. Phật tổ cắt thịt tự ứng, cũng không biết cái này ưng ăn no rồi về sau, hay không còn muốn ăn còn lại Phật tổ thịt bắp đùi lâu này. Chu Lượng nhẹ nhàng cười cười, người khác giết ta, ta liền trở lại để cho người giết sao? Phật tổ cũng không mang theo như vậy khi dễ đấy. Mọi người gật đầu đồng ý, Kiếm Vô Danh lắc đầu mỉm cười, bên cạnh Hoàng Phủ Tâm Kiếm không khỏi hỏi sư đệ, kẻ này nói cũng đúng, vì sao ngươi lại lắc đầu mỉm cười? Cái này tiểu hòa thượng hẳn là đến từ Phật Mộng Đại Lục mới đúng, người này thật là giàu hoạt, lấn cự độc tử không biết tình hình thực tế, chỉ có cục trưởng lao đánh lén một màn, lại không có bị hắn giết chết còn lại 8 gã kim đan tu sĩ, cướp đoạt một màn. Còn có loại sự tình này, cái kia vì sao Ngự Thú Tông không đi ra nói rõ? Hoàng Phủ Tâm Kiếm thản nhiên nhìn liếc Thanh Nhu, không khỏi hỏi. Hắn nhìn thấy Thanh Nhu, Chu Lượng tự nhiên cũng nhìn thấy Thanh Nhu, hóa thần tu sĩ, chính mình còn không phải. Tùy tiện bạo lộ chẳng qua là cho trận tông gia tăng phiền toái, Thanh Nhu, một ngày nào đó hội thu thập hắn đấy. Ngự Thú Tông không phải là không muốn ra mặt làm sáng tỏ, mà là Chu Lượng giết chết cái kia 8 cái kim đan tu sĩ tốc độ quả thực quá nhanh, Lôi Kinh Thế cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay đối với mỏng công đường một màn, liền vô dụng thôi ghi chép tinh thạch ghi chép lại. Không muốn cái này tiểu hòa thượng như thế cẩn thận sao? Thanh Nhu híp mắt nhìn xem cái này tiểu hòa thượng, đại Phật môn, chỉ sợ là đại Phật thánh địa, cái thằng này còn không biết đại Phật thánh địa dĩ nhiên bị diệt tin tức. Như thế nào? Chu Lượng vậy mà nhảy lên đi vào Thanh Nhu trước mặt vị này hóa thần lão tổ xem xét là được chính trực chi nhân, tiểu tử bị người giết cũng nên hoàn thủ đấy. Thanh Nhu lạnh lùng cười cười, bị người giết nha. Khoe miệng của hắn có chút nết lên, thực lực không đủ, chờ bị tàn sát, bằng không thì tự nhiên là giết chết đối phương. Đúng vậy. Chu Lượng vô đuổi, đi vào cự độc tử trước mặt lớn lên xấu không là của ngươi sai, thế nhưng mà tâm linh cũng xấu liền là của ngươi sai rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người cười vang không thôi, Hoàng Phủ Tâm Kiếm cùng Quân Vi bọn người kinh dị nhìn thoáng qua, lời này rõ rệt tựa hồ là mắng cự độc tử, có thể thực tế lại là ngấm ngầm hại người, đang mắng Thanh Nhu à, kẻ này cùng Ngự Thú Tông cho là không hề thù hận mới đúng à. Lôi Kinh Thế hai mắt lóe lên, muốn trong đám người kia mà ra, Thanh Nhu cười lạnh hai cái, ngăn cản hắn, tiểu hòa thượng nói rất đúng cực, đã ngươi giết người ta tông môn đệ tử, người ta lấy cửa, cái này tại bên trong Phật môn, liền xưng là nhân quả. Có nguyên nhân có quả, ngươi sát nhân trước đây, xưng là nguyên nhân, người ta muốn giết ngươi tại về sau, xưng là quả, bên trong Phật môn không phải nhất đem người quả sao? Tỉ thí một phen là được, sinh tử tự biết. Thanh Nhu mỉm cười nói, vị này lao tổ nói rất đúng cực, cự bụng đến, chúng ta quyết đấu là được. Chu Lượng ha ha cười cười, bốn phía lập tức nguyên khí tràn ngập. Mọi người lần nữa trong nội tâm cả kinh, ở nơi này là Nguyên Anh sơ kỳ, linh lực rõ ràng là Nguyên Anh trung kỳ mới được là, thế nhưng mà tu vi của hắn. Cự độc tử diện mục lóe lên, khuôn mặt tự ti cùng thực lực không hề liên quan, đầu lưỡi của hắn đột nhiên rỗi ra dài chừng 10 trượng, tanh hôi màu đen nước bọt đột nhiên bay ra. Ma tu làm một người tu sĩ môn phái tông chủ, coi như là ít có rồi. Chu Lượng huyền hóa ra một chỉ cự đại Phật tay chính tà chẳng phân biệt được, hắc bạch điên đảo, quả thật là chính phái tu sĩ. Cự độc tử tanh hôi đầu lưỡi mặt đột nhiên dài ra gai nhọn hoắt, dầm dạp chẳng chịt gai nhọn hoắt xung ra, nhanh chóng hóa thành đạo đạo mũi kiếm, chuẩn bị đứng thẳng, ba dài 10 trượng màu đen đầu lưỡi, Chu Lượng Phật tay lập tức nghiền nát, đầu lưỡi rũ dài, hướng về Chu Lượng cái cổ xoắn tới. Hảo thủ đoạn. Chu Lượng khen quát một tiếng, thủ đoạn như thế cũng không uổng công xưng là nhất tông chi chủ rồi, thân hình biến ảo tầm đó, một nhiên đăng Phật tổ xuất hiện. Nội tâm của ngươi quá âm ám, cần Phật quang chiếu rọi tâm linh của ngươi. Phòng chế phẩm linh cữu cung đang lơ lửng tại Chu Lượng đỉnh đầu, sau lưng 12 luân khe hở, Phật quang phổ chiếu, từng mảnh thiền âm tràn ngập, trong lòng mọi người tựa hồ tường hòa không ít. Linh cữu cung đăng, một đóa ngọn lửa nhỏ đột nhiên bay ra, thiêu đốt tại 30 trượng tanh hôi đầu lưỡi chi, từng sợi khói đen bay lên, mùi hôi tràn ngập, cự độc tử đầu lưỡi bị linh cữu cung đăng đốt cháy không ngớt, bị đau phía dưới, cự độc tử bụng đột nhiên vỡ tan, một cổ mùi tanh tưởi đi đáy bay ra. Chu Lượng thấy thế vội vàng thu hồi linh cữu cung đăng, ngươi không sợ tối, bản tiểu tổ còn không muốn ta cái này pháp bảo bị ngươi làm cho tối đâu này. Vương Y Hi che miệng cười to, người này thật sự là đúng lý không buông tha người, rất có điểm vô sỉ hương vị. Mạc Quân Di cũng là cười cười, nếu là phu quân lúc này, hai người tất nhiên là hồ bằng hữu cầu rồi. Bên cạnh rất nhiều tông môn cũng là lớn tiếng cùng tiếu, Cự Độc Tử trong nội tâm tức giận, rồi lại không có biện pháp, tuy nhiên hắn là ma anh hậu kỳ, linh lực hùng hồn, thế nhưng mà thần thông tại người ta phía dưới a. Chương 18, thu phục. Bốn phía mọi người cười nhạo thật sâu chọc giận Cự Độc Tử, thân thể của hắn đột nhiên chướng đại, hóa thành một chỉ năm dài 10 trượng thần lằn. Không bằng làm ngã Phật trước hạ linh tướng, ngày sau nói không chừng theo ta phi thăng thượng giới, học cái này thần lằn làm gì vậy? Chu Lượng ha ha cười cười, Thứ Bi Linh rồi đột nhiên xuất hiện. Chu Lượng nhưng lại không biết, Cự Độc Tử may mắn đạt được một khỏa thần lằn yêu thú nội đan, mà cái này chỉ thần lằn thực lực trọn vẹn tương đương với hóa thần kỳ. Năm dài 10 trượng thần lằn, thật dài tanh hôi đầu lưỡi, tràn đầy gai sắc, dày đặc trên bị giáp đủ mọi màu sắc, từng bầy tinh tế sền sệt chất lỏng tại da chảy xuôi, hai cái đồng tử là quỷ dị màu vàng nâu, lưu lại nhục hàm răng sắc bén dữ tợn, kéo tại phiến đá bên trên cái đuôi, chậm rãi lay động, kinh người ma khí tại Cự Độc Tử bốn phía xoay tròn, ma anh hậu kỳ, đang tại không thể khinh thường. Chu Lượng thân hình tách ra, bên trái một tay trái dược hũ, tay phải tam giới ấn, đúng là 12 đại nguyện dược sư Phật phân thân, bên phải một tay trái linh cứu cung đăng, tay phải nhiên đăng ấn. Cổ cầu nguyện lực chìm nổi không ngớt cùng Cự Độc Tử bốn phía ma khí không ngừng va chạm, đột nhiên tầm đó, cái kia thần lằn phóng lên trời, đầu lưỡi lao ra, mang tất cả Chu Lượng cái cổ chỗ, mặt không đổi sắc, dược trong bầu lộ ra điểm một chút màu xanh vầng sáng, ngăn trở cái này tanh hôi đầu lưỡi. Trên đầu lưỡi gai sắc cùng thần lằn hàm răng bay lên, hóa thành đạo đạo bạch sắc phi kiếm, tam giới ấn đột nhiên phóng đại, một cái cự đại bàn tay, tựa hồ có tam trọng thế giới đau khổ ngăn trở. Cự Độc Tử dày đặc giáp ra theo trên thân thể chốc ra, đỏ tươi huyết nhục còn không ngừng chảy xuôi huyết dịch, giáp ra trên không trung phóng đại, nhìn qua Chu Lượng đè xuống. Nhiên đang ấn ầm ầm đánh ra, giống như một chỉ cực lớn bàn tay nâng nho nhỏ sơn mạch. Cái đuôi của hắn đột nhiên lay động, thiên kiếm phong một hồi lay động, đá xanh run rẩy, hướng về Chu Lượng rút đến, linh cứu cung đang cùng Từ Bi Linh cùng một chỗ ngăn cản mới khó khăn lắm chống đỡ. Không có biện pháp, người ta là ma anh hậu kỳ, chính mình hay vẫn là sơ kỳ, huống hồ cái này thần lằn chi thân cũng quả thực lợi hại, tam giới ấn đều có điểm ngăn cản không nổi rồi. Trong đan điền cổ màu xám nguyện lực bay ra, Chu Lượng chắp tay trước ngực bàn tay Phật quốc. Một hai bàn tay to vươn ra, trong đó Phật quốc loáng thoáng rõ ràng có thể thấy được. Sư huynh, người này thật là đại Phật thánh địa chi nhân. Kiếm Vô Danh trông thấy Chu Lượng thi triển bàn tay Phật quốc, còn có cổ màu xám nguyện lực, không khỏi truyền âm hỏi. Cho là không thể nghi ngờ, chỉ là cái này tiểu hòa thượng bất quá 30 tuổi tả hữu, có thể vì sao ngay cả ta đều nhìn không ra hắn là mấy linh căn tu sĩ? Sư huynh, ngươi thì sao? Kiếm Vô Danh buồn bực nói ra. Ta cũng phát giác không đi ra. Này trên thân người chẳng những có sửa cho bồi thức công pháp, càng là còn có ẩn tàng linh căn chi thuật. Hoàng phủ Tâm Kiếm nói ra, cái này còn muốn quy công tại lao tổ rồi. Chu Lượng ngày đó che giấu khí tức thuật pháp là lao tổ năm đó đến từ một cái vô danh tán tu, ngày đó công pháp tên đầy đủ là được thiên địa ẩn độn thần thuật. Chu Lượng chính mình tu luyện còn thành công song truyền cho trận tông chư vị tu sĩ bất quá là tầng thứ nhất, mà chỉ là tầng thứ nhất liền có thể che giấu khí tức, tiến vào nguyên anh chi châu, thiên địa ẩn độn thần thuật tại ngự thú chân kinh trong có chỗ ghi lại, sửa cho bồi thức, cải biến khí tức, thậm chí ẩn nấp linh căn. Thiên địa ân độn thần thuật, cái kia tán tu cũng không quá đáng là tu luyện tới tầng thứ 3, hóa thần kỳ mà thôi, này thần thuật đến cùng có bao nhiêu tầng, Chu Lượng cũng không biết, thiên địa ẩn độn, rốt cuộc là ngươi ẩn độn thiên địa, hay vẫn là thiên địa ẩn độn ngươi. Cự Độc Tử trong nội tâm minh bạch, đối diện tiểu hòa thượng thần thông cùng chính mình tương xứng, nếu không phải có thể lại linh lực bên trên hao hết hắn, cũng không có cái gì phần thắng. Hai người bắt đầu giằng co, Chu Lượng linh lực tự nhiên là không có hắn hùng hồn đấy, một phút đồng hồ về sau, linh lực không nhiều lắm, Chu Lượng linh quang lóe lên, lập tức đại chửi mình, pháp tắc, như thế nào đã quên pháp tắc đâu rồi? Nguyên anh tu sĩ cũng có thể vận dụng tí ti pháp tắc chi lực đấy. Tại trung quanh hắn lập tức xuất hiện tinh tế dày đặc không khí tiếng vỡ vụn, đó là sát ý. Cự Độc Tử sắc mặt lóe lên, dĩ nhiên là sát lục pháp tắc, ngươi có pháp tắc, ta cũng có, sơ giòm độc chi pháp tắc hắn, đầu lưỡi đột nhiên nứt vỡ, càng là nổ ra một đại đoàn dịch dạ dày, hỗn hợp tại nghiền nát đầu lưỡi thịt nát chính giữa, nhìn về phía trên buồn nôn cực kỳ. Tinh tế dày đặc sát ý quay trung quanh tại Chu Lượng bốn phía, hai mắt khép kín, cảm thụ vẻ này cốt núi sát ý, áo trắng áo cà sa nhẹ nhàng bay lên, bàn tay Phật quốc bên trong. Sở hữu tất cả Phật tử trong tay đồng thời xuất hiện một thanh phàm nhân bội kiếm, trường kiếm nơi tay, trong miệng kinh văn không ngừng, vô cùng nguyện lực tràn ngập. Chim nổi tại Cự Độc Tử trung quanh màu đen xương mù không ngừng áp xúc, đây là cái gì? Hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến nguyện lực. Nguyện lực, tâm nguyện chi lực. Mấy trăm vạn đại Phật thành con dân nguyện lực, không ngừng áp bách linh lực của hắn. Độc chi pháp tắc tràn ngập, nghiền nát đầu lưỡi cùng dịch dạ dày hỗn hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái độc cầu, bao trùm chính mình, Phật quốc bên trong từng mảnh phi kiếm hướng về độc cầu bay tới. Sát lục pháp tắc. Hoàng phủ Tâm Kiếm kinh ngạc nhìn một cái. Cái này tiểu hòa thượng lại vẫn lĩnh ngộ tí ti sát lục pháp tắc. Đúng là, kẻ này tại khách sạn bên ngoài đạt được lệnh bài, mọi người không phục, hắn liền giết một đêm, ngày hôm sau đắm chìm tại trong khách sạn, liền sơ giòm giết chóc chi đạo. Mạnh như vậy lĩnh ngộ năng lực. Hoàng phủ Tâm Kiếm khiếp sợ nói ra, đáng tiếc a, nếu là tu ta Thiên Kiếm Tông tâm kiếm chi thuật, lại thêm một cái chí cường kiếm tu. Sư huynh nếu là có ý, vì sao không đi tìm Chu Diệt Thiên? Kiếm Vô Danh ha ha cười cười, nhìn bá kiếm môn phương hướng. Khi sư diệt tổ đồ vật. Hoàng phủ Tâm Kiếm lắc đầu, người này kỳ tại ngút trời. Trong khoảng thời gian ngắn hôm nay sắp nguyên anh trung kỳ, tâm thuật bất tránh a. Ta Thiên Kiếm Tông còn chưa cùng đến muốn một cái khi sư diệt tổ phân thượng. Kiếm Vô Danh nhìn xem trong tràng Chu Lượng đang tại chậm rãi áp xúc Cự Độc Tử, cười nhạt một tiếng. Vỡ vụn sát ý không ngừng trùng kích độc cầu ầm ầm bạo liệt, tí ti hắc khí muốn bay vào Chu Lượng bốn phía, độc, kỳ thật Chu Lượng là không sợ đấy. Tu Bảo lão đầu ở bên trong ngáp một cái, tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ một chút kịch độc, tiểu tử, ta nhận. Còn chưa tới gần Chu Lượng nọc độc tựa hồ bị cái gì đó hấp dẫn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Úm. Thiên âm chìm nổi, từ bi linh nổ vang đại tác, lần lượt màu vàng Phật âm truyền vào cự độc tử hai lỗ thai, màu vàng nâu hai cái đồng tử rồi đột nhiên bạo liệt, hắn điên cuồng kêu to tiểu hòa thượng, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. A Di Đà Phật. Chu Lượng thu kim thân thần thông thuật pháp, trong tay xuất hiện một quả nho nhỏ huyết liên tử, cho cự độc tử ăn vào, nuốt vào, bảo vệ ngươi bất tử. Mọi người còn chưa thấy rõ, huyết liên tử liền hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ tiến vào trong đó, hình thành một đóa nho nhỏ huyết liên tại cự độc tử trong đan điền sinh trưởng nở hoa, rất đẹp đẽ. Chu Lượng đạo anh xếp bằng ở huyết liên phía trên, huyết liên rung rung, cự độc tử lập tức thảm thiết kêu to không thôi, tiểu hòa thượng, ngươi là ma tu, ngươi là ma tu. Phật môn quảng đại, Phật tổ còn bái sư học nghệ đạo gia, bản tiểu tổ chẳng lẽ không có thể nắm giữ một hai ma môn bí thuật. Chu Lượng ha ha cười cười, rồi vung tay lên, một mảnh ánh sáng màu đỏ bỏ ra. Chương 19, vô sỉ. Một phương tông chủ, một cái ma anh cự đầu, trong nháy mắt bị một cái tiểu hòa thượng thu phục, cái này hí kịch tính chuyển biến quá nhanh, nhanh đến lại để cho người không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem té trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi, trên đỉnh đầu ba cái bánh bao không ngừng loạn chiến, cơ hồ đều muốn vỡ tan cự độc tử, hay vẫn là vừa rồi cái kia hung hăng cản quấy ra tay, khổng lồ thần lằn thần thông cự độc tử sao? Mọi người nhất thời không nói gì, Chu Lượng chậm rãi tiến lên đường dậy vò khốn khổ rồi, tranh thủ thời gian bắt đầu. Đá một cước cự độc tử, Chu Lượng cười ha hả đi vào Thanh Nưu trước mặt, cả người lẫn vật vô hại. Sở hữu tất cả yêu thú nhao nhao lui về phía sau một bước, cái này cự độc tử không phải yêu thú, đều bị ngươi đã thu phục được, bản lão tổ đừng nhìn là nhân dạng, nhưng lại chính nhi bắt kinh yêu thú à, nhao nhao lui về phía sau, Thanh Nưu giữ chặt Chu Lượng tay, vô cùng kính nể nói ra thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Mà anh hậu kỳ trong nháy mắt thu phục. Đâu có, bản tiểu tổ đã sớm nói, chính ta chẳng phân biệt được, tâm thuật bất chính là đánh không lại ta Phật môn chí nguyện to lớn đấy. Ha ha cười cười, vỗ vô bằng ngông, lại đá một cước cự độc tử đi, cho vị này còn không biết tên gọi là gì lao tổ hành lễ. Cự độc tử trong nội tâm căm tức, thế nhưng mà trong đan điển cái kia nho nhỏ huyết liên cắm rễ hắn lên, một khi hắn vận dụng linh lực, liền thống khổ dị thường, cũng không biết là nơi nào đến ma môn pháp bảo, mình có thể bị khống chế đến nước này. Cũng không để ý lỗ mũi vừa thô vừa to trong lỗ chân lông chảy ra mồ hôi, tranh thủ thời gian tiến lên, muốn cho Thanh Nưu hạ bái, đang tại hạ bái tầm đó, Chu Lượng đột nhiên ha ha cười cười đợi một chút, đợi đã nào. Cự độc tử thân ảnh lập tức không thể động đậy, không phải hắn không muốn động, mà là huyết liên chiếm cứ thân thể quyền khống chế, Chu Lượng thấy thế trong lòng không khỏi thỏa mãn, cái này huyết liên tử bị hắn lãng phí một khỏa tại rõ ràng trên người, hiện tại đại bạch cũng không dám tại Chu Lượng trước mặt kiêu ngạo như vậy rồi, ăn hết ngủ, ngủ ăn, cũng đi theo tiểu khổng tử học đánh quyền. Đáng tiếc huyết liên tử một khi mọc rễ, liền không thể trở ra rồi, lại để cho Chu Lượng không chút nào đáng tiếc cái kia khỏa huyết liên tử, lãng phí ở một đầu heo trên người. Rất tốt, rất tốt. Chu Lượng cười hắc hắc, vị này lão tổ là không thể bái đấy, chúng ta còn không có tư cách kia, chỉ có thể nửa bái là được. Thanh Nưu sắc mặt chậm rãi biến thành, ngươi hành lễ là hành lễ, không được lễ liền thì không được lễ, ở đâu còn có nửa bái vừa nói, quả thực là tại trêu đùa hí lộng hắn, bốn chu thanh sắc khí tức tràn ngập, muốn ra tay, Chu Lượng đột nhiên giỗi vung tay lên. Cự độc tử đi vào quân vi trước mặt xem vị này lão tổ, dáng vẻ ngàn vạn, một cái nhăn mày một nụ cười, chớ không phải là thượng vị uy nghi, tiểu tử quả thực kính nể. Đối với cự độc tử bờ mông thở hổn hển một cước, chả không được đi ba bái. Cự độc tử ngoan ngoãn cho quân vi đã bái ba bái, quân vi sắc mặt mỉm cười, cái này tiểu hòa thượng hẳn là biết rõ ta trận tông cùng ngự thú tông thế bất lưỡng lập sao? Cái này rõ ràng cho thấy trần trụi ở đánh Thanh Nưu khuôn mặt. Chu Lượng chắp tay trước ngực, chậm rãi lui ra phía sau, mi tâm một mảnh thanh sắc quang mang bay qua, cự độc tử biến mất không thấy gì nữa, một tiếng thê lương tiếng kêu tại không gian giới chỉ trong vang lên. Tiên lặng vi cự độc tử mặc nghiệm, ngươi cũng biết, tiểu khổng tử ham mê cực kỳ không bình thường, nhìn nhìn quân vi hải nữ bốn người, lao tổ không nên hiểu lầm, tại hạ nhưng thật ra là ngưỡng mộ trong lòng mấy vị này cô nương. Cút. Quân vi lập tức sắc mặt hàm sát, một đóa nho nhỏ thải vi hoa bay lên, đem Chu Lượng rút phi xa vài chục trượng, nếu không là xem tại ngươi vừa rồi hành lễ phân thượng, tất nhiên đánh giết ngươi. Hô, Chu Lượng thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật, xem ra khá tốt nha, lao bà của mình bị cái này quân vi lão tổ bảo hộ không sai, nhất là sư sư, càng thêm mặn mà, bất quá hắn bây giờ là không dám mê đắm nhìn xem cái này bốn vị xinh đẹp như vẽ lao bà, bằng không thì sẽ bị quân vi xinh xinh xé nát. Chu Lượng thật lâu thở dài, đáng thương ta phản bội chạy trốn đại Phật môn, đã đến nơi đây, vậy mà không có người nguyện ý thu ta làm đồ đệ. Hóa Huyết Vũ đứng tại trong Bá Kiếm môn, lạnh lùng nhìn cái này tiểu hòa thượng liếc, nàng trở thành hóa thần tu sĩ muộn, ngàn năm trước nàng còn không có xuất thế đâu rồi, căn bản không biết đại Phật môn tồn tại, cái này tiểu hòa thượng rõ rệt tám lấy, ta Bá Kiếm môn ở đâu gây hắn rồi. Chu Di Tiên, các ngươi nghe nói qua sao? Chu Lượng đi vào Bá Kiếm tông trước, tựa hồ liếc liền nhìn thấy Hóa Huyết Vũ vị này lao tổ, ngươi nhận thức Chu Di Tiên sao? Là đồ nhi ta. Hóa Huyết Vũ sau lưng một thanh màu đỏ phi kiếm chìm nổi không ngớt, tựa hồ Chu Lượng một câu nói sai, là được trên cổ đầu người rơi xuống đất thời điểm. Thất kính thất kính. Chu Lượng vội vàng cúi đầu, bốn phía nhìn quanh như thế nào không thấy vị này anh hùng hào kiệt, thiên tài tu sĩ. Diệt Thiên đang bế quan, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Thân là hóa thần lão tổ, đối với Chu Lượng lời nói cũng không có gì hay biện pháp đón lấy. Chu Diệt Thiên là ta đại ca. Chu Lượng đứng ở giữa sân, chỉ Thiên Phát Thế ngươi xem, hắn phản bội chạy trốn tông môn, ta cũng phản bội chạy trốn tông môn, hắn nhìn xem sát lục pháp tắc, bản tiểu tổ cũng nhìn xem sát lục pháp tắc, hắn tâm ngoan thủ lạn, bản tiểu tổ thích nhất là thủ tối hoa. Chu Lượng thao thao bất tuyệt, khắp thiên thần Phật đều nhao nhao tránh lui. Đã có thiên kiếm lệnh, liền hồi trở lại chính mình chỗ ở a, thiên kiếm trên đại hội, ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy ngươi huynh trưởng đấy. Hóa Huyết Vũ cơ hồ nhịn không được muốn ra tay. Vậy sao? Chu Lượng gần như điên bắt lấy Hóa Huyết Vũ hai tay, ta còn có thể nhìn thấy huynh trưởng ta còn có thể sao? Một câu thật sâu đau nhói Hóa Huyết Vũ, huynh trưởng của nàng đã bị chết ở tại Dược Chiếu Hải trong tay, Dược Chiếu Hải, Trận Tông. Bị Chu Lượng cầm chặt tay phải một hồi run rẩy, nhìn xem Chu Lượng trong mắt vui vẻ, sau lưng màu đỏ phi kiếm rồi đột nhiên ra tay. Một thanh trong suốt nho nhỏ phi kiếm rồi đột nhiên ngăn cản màu đỏ phi kiếm, Chu Lượng ra mặt bị giết chóc kiếm ý trả sát được đau nhức, trên da đầu chảy ra tí tí vết máu, lao tổ bất giận, tiểu tử nói sai rồi cái gì sao? Ngươi cái gì cũng không nói sai. Hóa Huyết Vũ nhìn thật sâu Chu Lượng liếc không lâu, ngươi sẽ nhìn thấy đại ca ngươi đấy. Cái kia vậy cảm ơn nhé, ngươi cũng biết, tiểu tử gần đây chờ không được gặp thân nhân mình. Mọi người thấy lấy cái này tiểu hòa thượng đắc tội Ngự Thú Tông, đắc tội Bá Kiếm môn, gần như không có nguyên nhân đắc tội cái này hai đại tông môn, có chút không rõ ràng cho lắm. Đưa mắt nhìn Ngự Thú Tông cùng rất nhiều tông môn ly khai, Chu Lượng lạnh lùng cười cười, vỗ vỗ bờ mông, Tuấn Tú hư không tưởng nổi khuôn mặt treo lên hiền lành dáng tươi cười, người xuất gia nhà, tự nhiên là muốn xuất trần đấy, còn chưa hành động, Tinh Lân ngăn cản hắn. Như thế nào, đạo hữu, hẳn là ngươi hái mộ tại bản tiểu tổ sao? Chu Lượng lắc lắc không có tóc đầu trọc. Tinh Lân cười nhạt một tiếng, ta tới hỏi ngươi, vì sao ngươi tốt tội cái này Ngự Thú Tông còn có Bá Kiếm môn, trong mắt bọn hắn, ngươi bất quá là nho nhỏ con sâu cái kiến mà thôi. Chu Lượng ngửa mặt lên trời cười cười xem bọn hắn khó chịu, lý do này đủ sao? Vỗ vô bằng ngông, biến mất không thấy gì nữa, Vương Y Hi đứng ở bên cạnh, trong ánh mắt lập lòe không ngớt. Tỷ tỷ, người này thật đúng có chút quái dị. Đúng vậy, chẳng lẽ đại Phật môn là ta Trận Tông minh hữu, lại có lẽ người này cùng Ngự Thú Tông có cừu oán hay sao? Tinh Lân mở miệng nói ra. Các tỷ tỷ chớ để suy đoán rồi, trở về nghe lão tổ nói đi. Mạc Quân Di nhẹ nhàng mở miệng, bất quá người này đem làm thật vô sỉ. Này nói cho hết lời, ngũ nữ nhao nhao gật đầu, vẻ mặt đồng ý. Chương 20, Thương thảo. Chu Lượng đã thu phục được cự độc tử, tại rất nhiều tông môn trong nội tâm lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, một cái ma anh hậu kỳ mã tiểu muốn trở thành không ma vương tồn tại, lại bị một cái nguyện anh sơ kỳ tiểu hòa thượng đã thu phục được, hơn nữa hay vẫn là như thế bá đạo. Đại Phật môn, Trường Mi cùng Hoàng phủ Tâm Kiếm là biết đến, khi bọn hắn xem ra Chu Lượng là vực ngoại chi nhân, không thuộc về tiên mộng đại mộng, nhưng Trường Mi còn không có mở miệng, lựa chọn cam chịu. Điểm này mà ngay cả Hoàng phủ Tâm Kiếm đều có điểm nghi hoặc. Thiên Kiếm đại hội, đại thừa kỳ tu sĩ cũng không trực tiếp ra mặt, nếu như mọi chuyện đều muốn đại thừa kỳ tu sĩ ra mặt điều giải, cái kia hóa thần tu sĩ cũng tiểu không cần phải, đại thừa kỳ tu sĩ liền lánh đời không xuất ra lão quái vật thanh nhàn đều không có, bọn hắn hơn nữa là một cái uy hiếp, một cái tông môn cơ sĩ. Trung thổ trận si, Ngọc Như, Đan Hóa, Phụ Thần, Vô Ưu Tử, Trường Mi sáu vị đại thừa kỳ lão tổ, Đông Hải Thánh Nhật, Bái Nguyệt, Huyễn Ma lão giáo chủ, Huyết Ma, Thiểm Độc đạo nhân, Đông Hải Long Vương, 12 vị tiêu hùng giờ phút này đang tại Thiên Kiếm Các trong. Trận si bên trái là Ngọc Như, bên phải là Đan Hóa, hôm nay cũng chỉ có Bách Hoa Cốc cùng Thanh Đan môn không có vứt bỏ Trận Tông, vụ trộm cho thích hợp ủng hộ, mặt khác Trung Thổ Tông môn, kể cả Thiên Kiếm Tông ở bên trong sớm đã xa lánh vài chục năm rồi. Các vị, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, một là vì Trung Thổ Đông Hải chi tranh giành, hai là vì Trận Tông vấn đề, ba là vì khắp nơi tuấn kiệt. Trường Mi đứng dậy, lông mi trắng bay múa, nhìn lại ống tay áo đồng bền, nhưng là về Chu Lượng phải trang học trộm Thiên Kiếm Tông kiếm quyết một chuyện, hắn là sẽ không bỏ qua đấy. Không có một cái nào tông môn cho phép chính mình bất truyền bí mật tiết ra ngoài, đáng thương tụ thiên khuyết thiên địa tác liệm thần thông, bị Chu Lượng dạy cho thành song. Trường Mi ngừng lại một chút, nói tiếp Trung Thổ tu sĩ phần đông, hôm nay Đoan Vũ Hải biến mất không thấy gì nữa, Hải Thần động phủ hạ không rõ, khắp nơi tông môn dục dịch, cái này Thiên Kiếm đại hội là vì thế. Trận tông đệ tử Chu Lượng 15 năm trước, đắc tội Vô Tình Tông, Huyễn Ma đạo, tán tiên minh rất nhiều tông môn, cùng ta Trung Thổ rất nhiều tông môn cũng từng có quan hệ, tuy nhiên hiện tại sống chết không rõ, có thể trận tông chi chịu tội cũng khó trốn. Hôm nay chi hai là được vì trận tông đại liêu sự tình. Thiên hạ tuấn kiệt, nhao nhao tuân ra, bất quá 3-4 tuần, là tiểu nguyên anh ma anh vị, quả thực làm cho người sợ hai thán phục, bách niên một khai mở Thiên Kiếm Các, nếu có thể thành tiểu top 10 người, tự nhiên có thể tiến ta Thiên Kiếm Các ở bên trong, quan sát tiền bối lĩnh ngộ. Bất luận bên ngoài đã đến bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu ma vương, cái này 12 vị đại thừa cấp bậc lao tổ đủ để quyết định hết thảy, về phần còn có hay không lánh đời không xuất ra đấy, đã người ta lánh đời không xuất ra, là được không hỏi thế sự, một lòng muốn thành tựu tiên đạo, đây cũng là không cần để ý rồi. Trận cung dại trong cười lạnh, cái này ba sự kiện ở bên trong, chuyện thứ ba lại là chuyện nhỏ, ngược lại cuối cùng một cái nói, tiền bối gì khác. Chỉ sợ hay vẫn là ngươi Thiên Kiếm Tông đi vào chiếm đa số, Kiếm Tiêu Minh chính là một cái long môn khách sạn tiểu nhi, nhìn lại liền ít nhất nguyên anh trung kỳ, thực lực kinh người. Về phần chuyện thứ nhất, Trung Thổ Đông Hải chi tranh giành. Từ xưa trước kia, tông môn chiến tranh, không phải là vì linh thạch tài nguyên yêu thú thiên tài địa bảo vân vân, ta Trận Tông chẳng qua là bị ngươi nhú đã đến nơi đầu sóng ngọn gió, muốn cái thứ nhất bỏ mà thôi. Trung Thổ bảy tông, từng người tự chiến, chỉ sợ đợi Đông Hải thế lực thẩm thấu về sau, hối hận không kịp, trong nội tâm cười lạnh không ngớt, cũng không đáp lời, chẳng lẽ trận tông đã là như thế dễ dàng tiêu diệt đấy sao? Tinh cung vô lượng trận tuy nhiên ngăn cản chưa đủ chư vị đại thừa kỳ tu sĩ một kích toàn lực, thế nhưng mà các ngươi dám sao? Các ngươi Đông Hải 6 vị đại thừa cấp bậc tu sĩ dám ấy ư? Như là như thế này làm, là được tuyên cáo thế nhân, ta Đông Hải tông môn hướng ngươi trung thổ khai chiến, muốn tranh đoạt các ngươi cực đại địa bàn. Nếu không phải dám, ta đây trận tông còn một mực làm rùa đen rút đầu là được, dù sao cũng một mực làm 15 năm rồi. Nhớ tới tông môn tổ sư, tay cầm cái quốc, tại đồng ruộng nhàn nhã tự tại hình ảnh, trận si liền một hồi xấu hổ không chịu nổi. Mọi người đang trầm tư tâm đó, phụ thần nhưng lại lạnh lùng nói chuyện đã trận tông cùng ta các loại tông môn có chỗ thù hận, duyên trận sơn ngoài rất nhiều thành trì cũng đã danh nghĩa, ta xem cái này đại liêu liền chỉ có ngươi duyên trận sơn hay vẫn là trận tông đấy. Phụ thần miệng nam mô, bụng một bồ dao găm trận si nói, ngươi xem coi thế nào. Ngọc Như cùng Đan Hóa nhìn trận si liếc, nhẹ nhàng thở dài, hôm nay thế lực khắp nơi chiếm giữ trong đó, mặc dù cố tình cũng là vô lực, Vô Ưu Tử đang muốn mở miệng, Trường Mi nhưng lại vừa cười vừa nói trận tông tu sĩ, 15 năm không xuất ra, tinh nghiên trận pháp, ngược lại là xem trận si đạo ý tứ. Lời này lại rõ ràng nhất bất quá, ngươi không phải trốn ở bên trong trở thành trò cười sao? Có thể, nhưng là ngươi không thể ra đến, chỉ cần ngươi không đi ra, chúng ta cũng không môn tìm làm phiền ngươi. Uy hiếp trắng trận a, Thiên Kiếm Tông, trung thổ Đông Hải đệ nhất đại tông, hạng gì bá đạo? Hoàng phủ Tâm Kiếm đứng ở bên cạnh, nghe sư thúc ý tứ, chẳng biết tại sao, trong nội tâm luôn luôn điểm không xác định cảm giác, Thiên Kiếm Tông gần đây siêu nhiên, không gia nhập tất cả môn phái chi tranh giành, hôm nay sư thúc như thế làm việc, ngày sau. Trong lòng của hắn lần lần có chút bận tâm. Trận Si chậm rãi mở miệng, hai đấm nắm chặt, sắc mặt bình thản, thế nhưng mà mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn trong đan điền nóng tính. Tinh cung vô lượng trận bao trùm chi địa, là trận tông chi địa, về phần mặt khác, ta trận tông một mực không lấy. Tốt, sảng khoái. Phu thần vỗ tay cười to, tựa hồ đối với Trận Si quyết định vô cùng ủng hộ. Thực tế đại liêu một nửa thành trì đều bị vạn phù môn nuốt hết, vạn phù lao tổ thủ hạ rất nhiều đệ tử đều tại thành trì trong đóng quân không nớt. Đã như vậy, liền thương thảo chuyện thứ nhất, cũng là lần này trọng yếu nhất sự tình. Trường Mi lông mi trắng nhảy lên, trong nội tâm thoáng có chút phiêu nhiên, ta Thiên Kiếm Tông thủy chung là đệ nhất đại tông, không phải sao? Người trận tông tuy lớn, có thể lại vẫn không thể cùng bổn tông chống lại. Phía dưới sự tình liền phức tạp rất nhiều, Đông Hải Long Vương muốn đất liền toàn bộ thủy hệ không chế, Thiềm Độc đạo nhân chỉ vì tìm kiếm thiên tài địa bảo, Vô Ưu Tử sắc mặt nhàn nhạt, thế nhưng mà mục hiện hàn mang, về phần Huyết Ma bọn người cũng là có tất cả tính toán. Bọn hắn hay vẫn là tán tu dễ nói, thế nhưng mà tất cả đại tông môn, nhất là Huyết Ma đạo, Tán Tiên Minh, Vô Tình Tông, cái này tam đại Đông Hải thế lực, quả thực là khí thế hung hùng, lần Hải Thần Thoang cái diệt đi Đông Hải 80 vạn tu sĩ, có thể Đông Hải tu sĩ hay vẫn là tổng thể so trung thổ nhiều rất nhiều. Trường Mi là không lo lắng Thiên Kiếm Tông, nhưng là Ngọc Như Đan Hóa Phù Thần lại không muốn buông tha cho chính mình địa bàn. Bá Kiếm Môn, Ngự Thú Tông bên ngoài là không có đại thừa kỳ tu sĩ đấy, đã ngươi không có, cái kia liền chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần rồi. Thương lượng hồi lâu, cũng không thấy một đáp án. Thánh Nhật sau lưng một lờ mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Đã như vậy, việc này ngày sau hãy nói, ngày mai triệu khai mở Thiên Kiếm Đại Hội, nhìn xem cái này bách niên đều xảy ra điều gì thanh niên tuấn tú chi sĩ. Trường Mi đình chỉ tranh luận, không khỏi cười cười. Thần sắc cũng có chút mỏi mệt, muốn bảo trì Thiên Kiếm Tông trước sau như một địa vị, cũng không phải chuyện dễ dàng. Như thế làm việc tự nhiên tốt nhất, ma môn tu sĩ dục dịch, chỉ là không ai dám người đầu tiên xuất thủ mà thôi, tất cả tông tâm tư khác nhau, Huyết Ma độc cốc vốn có thể mặc kệ, thế nhưng mà Bái Nguyệt Thánh Nhật Huyết Ma lão giáo chủ ưng thuận chỗ tốt, cũng không khỏi làm mấy động lòng người. Thiên Kiếm Đại hội ngày mai cử hành tin tức, lập tức truyền khắp mấy ngàn tu sĩ trong nội tâm, Chu Lượng trong nội tâm cười lạnh, tuần vui này rốt cục muốn bắt đầu hát ư, nhìn trận tông phương hướng, Thành Song Tử phàm sắc mặt lạnh nhạt, hai đấm nắm chặt. Chẳng lẽ trận tông ở vào càng thêm bất lợi hoàn cảnh sao? Nhìn về phía Ngự Thú Tông, Vạn Phù Môn, Thiên Kiếm Tông, Tán Tiên Minh, Huyễn Ma Đạo, Vô Tình Tông phương hướng, nội tâm chi nộ hỏa, chính muốn ngập trời. Chương 21, người xuất gia không nói lời nói dối. Ngày hôm sau, tụ tập trung thổ Đông Hải vô số tuấn kiệt tu sĩ, khắp nơi lão tổ kiêu hùng, bách niên một mở Thiên Kiếm Đại hội tại Thiên Kiếm Phong bên trên tổ chức. Hôm qua hạch tâm nội dung sớm đã thương thảo hoàn tất, trận sĩ cũng đem tình huống thông báo thoáng một phát, quân vi Thành Song Tử phạm các loại một hồi không nói gì, rùa đen rút đầu sao? Thành Song nhìn xem mặt khác tông môn như có như không niệm ai, trên mặt một hồi thanh, một hồi bạch. Một khi đem trận tông do quản lý tại Duyên Trận Sơn trong vòng ngàn dặm ở trong, mặc dù trận tông không có ở cái này trung thổ Đông Hải hỗn loạn chi tranh giành nghĩ cách, rất nhiều tông môn cũng đem hắn bài trừ tại bên ngoài rồi. Hôm nay muốn làm chỉ có một việc, đó chính là trận tông truyền thừa, một cái tông môn không có tài nguyên, không có địa bàn, không có linh thạch đều không đáng sợ chính là không người kế tục, đáng sợ chính là truyền thừa đoạn tuyệt, chỉ cần trận tông truyền thừa một ngày không ngừng, liền không người nên đánh trận tông. Không người dám lại để cho trận tông hai chữ này theo Tiên Mộng Đại Lục ở bên trên xóa tên. Hoàng phủ Tâm Kiếm đứng ở phía trên, như vậy nơi rất nhiều lao tổ là không sẽ ra ngoài đấy, hóa thần tu sĩ xử lý tránh hợp đúng mực, Thiên Kiếm Đại hội, bách niên một khai mở, chư vị có thể tùy ý tham gia, top 10 tên người có thể vào Thiên Kiếm Các, quan sát tiền bối di khác, trong đó không chỉ có kiếm tu tâm đấy, top 10 tên người đồng dạng có thể đạt được ta Thiên Kiếm Tông huyền giai phẩm giai phi kiếm một thanh. Hắn tay áo vung khẽ, 10 thanh phi kiếm lập tức lơ lửng tại giữa không trung, đủ mọi màu sắc, Chu Lượng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đại thủ bút đều là huyền giai thượng phẩm, thậm chí trong đó có mấy thanh phi kiếm, liền tụ bảo lão đầu đều có chỗ phản ứng, nói là khả năng dĩ nhiên thông linh. đã ngươi Thiên Kiếm Tông muốn tuyên dương chính mình là đệ nhất đại tông, đã ngươi tại siêu nhiên cùng quyền lợi bên trong dãy rủa, cái kia liền trách không được ta rồi. Nhẹ nhàng cười cười, cái thứ nhất đi vào phía trước, chắp tay trước ngực không biết hoàng phủ lão tổ, tiểu tăng còn có tư cách. Tự nhiên là có tư cách đấy, nếu là có kim đan ma tướng cho là mình đủ để đối kháng nguyên anh ma vương tu sĩ, cũng có thể tham gia. Hoàng phủ lão tổ đối với Chu Lượng cười nhạt một tiếng, còn đối với đằng sau mấy ngàn kim đan tu sĩ tuyên cáo việc này. Tình cảm quần chúng sôi trào tâm đó, hoàng phủ Tâm Kiếm lần nữa nói ra top 100 tên tu sĩ cũng có thể đăng ký, tất cả tông tông chủ sớm đã phát ngôn bừa bãi, bổn tông cũng sẽ có điều khen thưởng, ta Thiên Kiếm Tông cũng sẽ tương ứng cho ban thưởng. Thật lớn thủ bút, Quân Vi ngồi ở phía trên, bên cạnh Hóa Huyết Vũ, Hoàng phủ Tâm Kiếm, Cốc Tòng Sương, Cốc Tòng Hàn, Nôn Vô Nghiên, Mạc Đan Trùng, Thanh Nhu, Huyền Thính, Vô Sát, Thiên Cơ Tử, Tù Thiên, Vô Cửu Châu, Huyền Ma giáo chủ bọn người thần thái khác nhau, trong nội tâm có tất cả tính toán. Bao nhiêu cố nhân, bao nhiêu cựu nhân à, Chu Lượng bay bổng hướng bên trên nhìn thoáng qua, 15 năm trước, Hải Thần di tích, Vô Cửu Châu, Tù Thiên, Huyền Ma giáo chủ, Thanh Nhu, Thiên Cơ Tử không người bước ta đây sinh sinh tự bạo mà chết, tiểu khổng tử dùng nghịch thiên tụ hồn trận đoàn tụ ta hồn phách. Tụ Bảo đạo nhân dùng thần vương kim tinh cải tạo ta chi thân thể, đại Phật môn ngưng kinh Phật tín ngưỡng hương khói dung ta huyết nục linh hồn. Nơi trái tim trung tâm bang bang trực nhảy chính là như thế kịch liệt, hai tay của hắn giấu ở màu trắng áo cà sa bên trong, không tự chủ run rẩy, lão tổ năm đó truyền xuống ngự thú thực kinh bên trong rất nhiều thần thông, hiện tại chính mình cũng có thể vận dụng, dù cho đụng với Thanh Nhu, mặc dù không địch lại, cũng có thể bất tử đi à nha, lạnh lùng nhìn một cái mọi người, chậm rãi lui về phía sau. Tù Thiên Khuyết trong một người, Tù Nghê, Nguyên Anh trung kỳ, trông thấy Chu Lượng ánh mắt, trong nội tâm cười lạnh. Nguyên Anh tu sĩ báo danh liền không dưới hơn 10 người, tại Tù Thiên bên thai nhẹ nhàng phụ họa vài câu, Tù Thiên mỉm cười, Tù Nghê phi thân tiến lên, cao giọng nói ra: "Các vị, hôm nay Thiên Kiếm đại hội tổ chức, cái này trạm thứ nhất liền để cho ta Tù Nghê cùng cái này tiểu hòa thượng đến trợ hứng như thế nào?" Tù Nghê lạnh lùng cười cười, coi như là sao sơn chấn hổ, Tù Thiên Khuyết mặc dù không có đại thừa kỳ tu sĩ, cũng là Đông Hải tám thế lực lớn một trong. Hoàng phủ Tâm Kiếm thản nhiên nhìn Tù Thiên liếc, trong nội tâm cười lạnh, vừa mới mở màn liền muốn ra uy phong sao? Nhìn xem Chu Lượng cái kia ánh mắt hài hước, như thế cũng tốt ta. Cũng tốt lại để cho ta kiến thức vượt ngoại Phật môn thần thông. Ngươi là người phương nào? Chu Lượng đứng ở đây mà ở giữa, bốn phía mấy ngàn tu sĩ xuống lại, hắn khinh thường cười cười chớ để bên trên đi tìm cái chết tốt. Tại hạ Tù Thiên Khuyết Tù Nghê. Tù Nghê cung kính ôm quyền, nhiều người như vậy, cấp bậc lễ nghĩa hay là muốn đấy, hắn tuổi còn trẻ, 40 cao thấp liền tu luyện như thế cảnh giới, cũng coi như thiên tài tu sĩ rồi tiểu hòa thượng, có dám tiếp nhận bản nguyên anh khiêu chiến. Ngươi không xứng. Chu Lượng chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, người xuất gia không nói lời nói dối. Rồi vung tay lên, Cự độc tử theo mi tâm bay ra. Cự độc tử. Tại. Cự độc tử cung kính nói ra, sắc mặt có chút trắng bệnh, tại không gian giới chỉ trong hắn còn nhìn thấy một vị hài đồng thủ đoạn quả thực. Mỗi lần nhớ tới, cự độc tử đều có muốn chết xúc động. Người này cùng với ta độc thủ, người nói đủ tư cách sao? Nhìn xem đối diện Tù Nghê tức giận thoại ngữ, lạnh lùng nói ra. Cự độc tử lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện Tù Nghê, trong mắt hàn mang đại thịnh, mình bây giờ mệnh hoàn toàn ở Chu Lượng trong tay, nếu là không có giá trị, Chu Lượng lưu cũng vô dụng. Nhất định phải chứng minh ta cự độc tử là có giá trị đấy. Không xứng. Cự độc tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Tù Nghê đã ngươi muốn ra tay, liền trước cùng ta độc thủ, nếu là ta không địch lại, mới có thể đến phiên chủ nhân nhà ta. Không chỉ là Hoàng phủ Tâm Kiếm, mà ngay cả phía trên mọi người cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thu phục chiếm được Ma Anh hậu kỳ ma tu cũng không phải là không được, nhưng là phải như thế nghe lời, liền gian nan cực kỳ rồi, kẻ này trên người, hẳn là có khống chế người khác cao nhất đính tiêm pháp bảo hoặc là bí thuật sao? Thanh Như hai cái đồng tử có chút nheo lại, chẳng biết tại sao. Hắn tại đây tiểu sa di trên người luôn cam quýt một loại giống như đã từng tương tự chính là cảm giác này rất nhạt, lại đậm, còn nói không rõ, nhưng là người này lại rõ ràng cùng chính mình một chút quan hệ đều không có, trong nội tâm bấm đốt ngón tay cũng không bắt được trọng điểm. Người này có cổ quái. Trong lòng có chỗ suy đoán, có thể tính toán vạn thú lao tổ, Thanh Nhu sớm tiểu không phải người bình thường, đã có người xuất đầu, cẩn thận nhìn xem là được. Người không xứng. Ba chữ kia cũng không đánh lời nói dối người xuất ra trong miệng nói ra, lại để cho Tù Nghê trên mặt hồng một hồi, bạch một hồi, nếu không là còn muốn bận tâm thể diện. Hắn Tù Thiên Tắc sớm đã xuất thủ, cự độc tử quanh người, hướng về Chu Lượng nửa quỷ nói ra chủ nhân, người này đến từ Tù Thiên Khuyết, thỉnh chủ nhân lui ra phía sau, xem ta như thế nào thu phục hắn. Chu Lượng cười vỗ vô cự độc tử bả vai, cự độc tử trong nội tâm một hồi, tinh thần phấn chấn, Tù Nghê bốn phía cũng là linh lực bốn phía, Tù Thiên chậm rãi gật đầu, nếu bàn về thần thông thuật pháp, tự nhiên là Tù Thiên Khuyết lợi hại đấy, thế nhưng mà cự độc tử dù sao cũng là ma anh hậu kỳ, hai người một trận chiến, sinh tử khó liệu. Lại nhìn Chu Lượng, lại tựa hồ như không lo lắng chút nào, chạy đến Tăng Kỳ Dĩnh bên cạnh, lưỡi rực rỡ hoa sen, tuyên dương Phật môn thuật pháp đi, Cốc Tòng Sương, Cốc Tòng Hàn hai người ánh mắt lộ ra hàn mang, Quân Vi không nhịn được cười một tiếng, hai vị muội muội, cái này tiểu hòa thượng chẳng những vô sỉ, hơn nữa háo sắc. Người này nếu không phải vượt ngoại đến đấy, tỷ muội ta hai người nhất định cho hắn biết cái gì là bách hoa quân thân. Cốc Tòng Sương nhẹ nhàng nói ra, dĩ nhiên có chút tuấn nổi giận. Nhà của ngươi lão tổ tức giận. Chu Lượng mắt nhìn xung quanh, nhìn Cốc Tòng Sương hai người liếc, chạy đến Mẹ Tuyết bên cạnh, Vô Cửu Châu lập tức sắc mặt tái nhợt. Thật sự là không muốn ra mặt, còn người xuất gia không đánh lời nói dối, ta nhổ vào. Liên gần đây Vô Tình Vô Cửu Châu đều trong nội tâm thầm mắng. Chương 22, bại. Tú Nghê tuổi còn trẻ là được tiểu nguyên anh trung kỳ, tại Tù Thiên Khuyết trong tự nhiên cũng là thiên tài tu sĩ, cự độc tử từ nhỏ hèn mọn, là được xem thường đại môn đại phái đệ tử, diện mạo xấu xí, cử chỉ thô bỉ, đầy người nọc độc, thế nhân cười hắn quá khủng điên, hắn cũng xem nhẹ những này thế nhân. Như vậy cự độc tử chân quý nhất liền là của mình tính mệnh, hắn là luyện khí kỳ thời điểm, cho trúc cơ kỳ tu sĩ làm trâu làm ngựa, thậm chí giết chết những cái kia trúc cơ tu sĩ, tầm bảo tìm di tích, sát nhân hoạt động không phải làm qua bao nhiêu lần, một thân độc công cũng phần lớn là theo các loại ma tu ngọc giản bên trong mở tác mà đến. Cự độc tử nhân sinh cuộc sống, nếu không là đưa tại Chu Lượng trong tay, ai có thể nói hắn không phải một đời kiêu hùng, một mình một người, theo tầng dưới chót tu sĩ trong từng điểm bỏ lên, thành tựu ma anh tu sĩ, khai tông lập phái, thậm chí tái tiến một bước liền rất có thể là vô thượng ma vương giống như tồn tại. Huyết Liên Tử là thần kỳ như thế, vậy mà có thể khống chế một cái ma anh hậu kỳ tu sĩ, Chu Lượng đến nay cũng không biết cái này Huyết Liên Tử rốt cuộc là hạng gì phẩm giai, như thế nào khống chế, nhìn xem vẫn còn tiểu khổng tử trong ngực nằm ngáy ho ho vật thí nghiệm rõ ràng, liền một hồi đau lòng, lãng phí à. Tú Nghê trong tay xuất hiện một đầu kim sắc tác liệm, kim long lánh, đúng là hắn thành danh pháp bảo, Tú Thiên Con Nghê tác liệm. Cái này đầu tác liệm năm đó ở hắn kim đan tu vi thời điểm, có một cái Đông Hải tán tu, không biết tự lượng sức mình chọc Tú Nghê, bị Tú Nghê sinh sinh khống chế. Từng khối huyết nhục động ở Tù Thiên Con Nghê tác liệm lên, máu tươi chậm rãi nhỏ tại Đông Hải mặt biển, tại Tù Thiên Khuyết chúng quanh có một loại bầy cá, loại này bầy cá thích nhất sinh ăn thịt người, mà Tù Nghê thích nhất làm là được nuôi nâng chúng. Cự độc tử lần nữa hóa thành 50 trượng cực lớn than lằn phía trên thanh sắc lân giáp sóng long lánh, Chu Lượng xem tại trong mắt, hiện lên một vòng kinh ngạc, vì sao cùng mấy ngày hôm trước chính mình lúc đối chiến có chỗ bất đồng. Không gian giới chỉ bên trong, tiểu khổng tử đứng tại một tòa hắc sắc ao nhỏ bên cạnh, toàn bộ ao nước sơn đen như mực, tán phóng bao quanh ô quang, Tù Bảo lão đầu đứng ở bên cạnh hắn. Tiểu khổng tử dương dương đắc ý như thế nào? Ta cái này luyện thú chỉ là đơn giản quy mô, còn có thiệt nhiều phụ trận tài liệu chưa hoàn toàn. Tù Bảo lão đầu vuốt vuốt hư hào trong suốt trong râu, không khỏi nói ra. Vậy cũng không có biện pháp à? Đây là bản tôn nằm mơ thời điểm đột nhiên mộng đi ra đấy, thông minh à? Hắn mừng rỡ nhìn một chút trong ngực rõ ràng ngươi xem rõ ràng, bị ta nuôi nấng trắng trắng mập mập đấy. Rõ ràng cái kia tráng kiện sững sờ heo mắt nhìn tiểu khổng tử, lại nhìn một chút luyện thú chỉ, sau đó tại tiểu khổng tử trong ngực nhú ngủ tiếp gặp. Tù Bảo lão đầu trong nội tâm một hồi im lặng. Chính mình vài vạn năm anh minh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cùng như vậy một cái cực phẩm cùng một chỗ, ngự thú tử, ngươi ngàn vạn không muốn tỉnh lại. Trong lòng của hắn cầu nguyện, tựa hồ năm đó ngự thú tử càng thêm đáng sợ. Tú Nghê trong tay Tù Thiên Con Nghê tác liệm đột nhiên bay ra, tự độc tử hoàng hạ sắc thần lần hai cái đồng tử lạnh như băng nhìn thoáng qua, sền sệt nọc độc bích lục đầu lưỡi đột nhiên bay ra, thượng diện còn có rất nhiều gai nhọn hoắt. Giữa không trung, bích lục đầu lưỡi cùng tác liệm dây dưa cùng một chỗ. Gai nhọn hoắt hóa thành đạo đạo bích lục phi kiếm, không ngừng muốn chém đứt tác liệm, Tú Nghê lạnh lùng cười cười chỉ bằng mượn cái này cũng muốn chém đứt bản nguyên anh con nghe tắc sao? Tú Nghê lạnh lùng cười cười, con nghe tắc đột nhiên biến ảo, thoát ly bị quấn quanh màu đỏ tươi đầu lưỡi, hóa thành thần thú con nghe. Trong truyền thuyết con nghe là cha mẹ sinh con trời sinh tính một trong, sắp xếp hành lão ngũ, là một loại manh thú. Hình như sư, thì yên tốt ngồi, tương truyền năm đó Phật tổ gặp nó có kiên nhẫn, liền thu tại dưới háng trở thành bạc kỵ. Thanh đôi thấy thế lạnh lùng cười cười, thiên điệu tác liệm thần thông, sư huynh đã từng truyền thụ cho hắn, tự nhiên sẽ hiểu trong đó huyền bí. Thiên điệu tác liệm, tu luyện tới cuối cùng, thiên điệu đều là của ngươi tác liệm, lấy ra khốn địch sát nhân, dễ như trở bàn tay. Hóa thành thần thú, có thể thấy được là cùng nào đó bí thuật hợp cùng một chỗ, hiện tại uy lực không nhỏ, nhưng thật ra là rơi xuống tầm thường, Chu Lượng cũng là mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hóa thành con nghê tác liệm đột nhiên nhào tới cự độc tử biến thành thần lằn phía trên, một ngụm cắn đi lên, không nghĩ giống như trong máu tươi đầm địa hình ảnh, cự độc tử bối giáp tựa hồ so Chu Lượng trong tưởng tượng còn muốn cứng rắn. Tơ tia nguyên khí tác liệm quấn quanh tại cự độc tử trung quanh, trong nháy mắt, liền đưa hắn trói cái cực kỳ chặt chẽ, cự độc tử đột nhiên một hét lên điên cuồng, thân thể bắt đầu bành trướng. Tí tin nọc độc theo bích lục lân giáp phía trên thẩm thấu mà ra. Con nghe trên mặt thống khổ vô cùng, Tú Nghê trên mặt cũng thật là thống khổ, hắn thật không ngờ cự độc tử nọc độc là như thế hung mãnh, trong đó ẩn chứa độc chi pháp tắc, cũng so với chính mình tác liệm pháp tắc muốn càng sâu một ít. Ma anh trung kỳ, quả nhiên là dễ đối phó như vậy đấy sao? Cự độc tử hoàng hạ sắc hai cái đồng tử gắt gao chằm chằm vào Tú Nghê, trong miệng thỉnh thoảng chạy ra bích lục nọc độc, trên đầu lưỡi mấy trăm đạo phi kiếm đều tại tận lực chém đứt tác liệm, thân thể của hắn đồng dạng tại chậm rãi bành trướng. Tắc. Tú Nghê đột nhiên hét lớn một tiếng. Cắn xé cự độc tử con nghe đột nhiên một hồi biến ảo, thân hình kéo dài, hình như một đạo tác liệm quấn quanh tại cự độc tử trên thân thể. Một hơi, lưỡng tức, ba tức, trọn vẹn 10 tức về sau, cự độc tử thân hình nổ tung, ở ngoại vi bao khỏa con nghe cũng hóa thành một tiếng vang thật lớn muốn nổ tung lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cực lớn thằn lằn cái đuôi liền quét dọn Tù Nghê trên người. Còn chưa chờ Tù Nghê đứng lên, cự độc tử dĩ nhiên lấn trên người trước, mấy trăm đạo đầu lưỡi phi kiếm bao quanh quay chúng quanh, tại Tù Nghê chúng quanh là bao quanh bích lục nọc độc bao khỏa. Một lấy vô ý, đầy bàn đều thua, những lời này tuyệt đối không có nói sai. Tại Tù Thiên Con Nghê tác liệm bạo toái trong nháy mắt đó, cự độc tử đều đã tính toán tốt hết thảy, bất quá hắn sợ gì thắng lợi, cuối cùng nhất hay là muốn quy công pháp tắc chi lực. Hoàng phủ Tâm Kiếm tiến lên nói ra Chu Lượng chiến thắng. Cự độc tử nhưng lại quay người đi vào Chu Lượng bên người, "Chủ nhân, người này đã bị ta lấy hạ." "Ha ha, làm không tệ." Chu Lượng thăm dò thoáng một phát hắn lân giáp, hay vẫn là không biết vì sao. Cự độc tử cười nhạt một tiếng, cung kính đứng ở Chu Lượng sau lưng. Hoàng phủ tiền bối, nghe nói cái này Thiên Kiếm đại hội là có thể sinh tử tự phụ a. Chu Lượng cười hắc hắc, mờ mờ tỏa sáng đầu trọc, xê hôn hồng răng trắng, cười rất sáng lạ. Nếu là đúng phương đầu hàng, trận chiến này cũng không cần tiếp tục, nếu không phải nguyện, liền có thể cuộc chiến sinh tử. Hoàng phủ Tâm Kiếm mỉm cười, nhìn xem Tù Nghê nói ra. Giờ phút này Tù Nghê, trong nội tâm vô cùng khó nhục, nếu bàn về thần thông hắn và cự độc tử cũng nhiều lắm thì 8 lạng nửa cân, có thể là mình hay vẫn là thua ở tu vi lên, hồn nhiên thật không ngờ Chu Lượng đạo anh sơ kỳ, liền có thể chiến thắng cự độc tử, tuy nhiên dùng huyết liên tử đến khống chế. Nhưng là chiến thắng là được chiến thắng, thất bại tiểu là thất bại, không có cái gọi là thắng chi không võ. Bại cung Kiêu Ngạo vừa nói, được làm vua thua làm giặc từ xưa như thế, những cái kia nói thắng chi không võ bất quá là kẻ yếu từ chối chính mình lấy cớ mà thôi. Ngươi là muốn sống hay vẫn là muốn chết? Chu Lượng liếc mắt nhìn thoáng qua phía trên Tù Thiên, trong tay xuất hiện một thanh tiểu đao, thích ý hỏi: "Muốn ta đầu hàng, mơ tưởng, có bản lĩnh liền cùng ta đối chiến, đừng cho ngươi cái kia gian nô đi ra." Tù Nghê lớn tiếng tức giận mắng. Chu Lượng không khỏi cười ha ha, cười chính là như thế thích ý, không kiêng nể gì như thế sóng giảng không bị trói buộc. Chương 23, cầu ngươi. Ta không phải đã nói ngươi không có tư cách cùng ta động thủ sao? Chu Lượng túi đầu xuống, một bả nhấc lên Tù Nghê tóc, muốn giết bản tiểu tổ người đến không hết, thế nhưng mà hắn đối với phía trên Tù Thiên thoáng chắp tay Tù Thiên tông chủ, kẻ này nếu không phải nguyện ý đầu hàng, tiểu hòa thượng kia cần phải khai mở sát giới rồi. Tù Thiên hai đấm nắm chặt, chú ý tới bốn Chu Thiên cơ tử, Vô Cửu Châu bọn người khỏe miệng nhẹ nhàng nết lên cười lạnh, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tù Nghê, ngươi đầu hàng, là ta Tù Thiên khuyết vô cùng nhục nhã, ngươi không đầu hàng, là được chết. Vô luận như thế nào, cái này trận chiến mở màn, Tù Thiên khuyết đều thất bại. Tù Nghê hai mắt khép hờ, Chu Lượng trong tay tiểu đao ngay tại hắn mi tâm một tấc trước, trong nội tâm đồng dạng khinh thường, mặc dù chiến bại, kẻ này cũng không dám giết ta, ta thế nhưng mà Tù Thiên khuyết thiên tài tu sĩ. Thế nhân nhiều si, si không phải lực lượng truy cầu, si chính là luôn tự tin chính mình chuẩn bị ở sau. Tù Nghê cho là hắn chính mình là Tù Thiên khuyết thiên tài tu sĩ thân phận, Chu Lượng liền không dám ở cái này trước mặt mọi người giết hắn sao? Sai, 10 phần sai. Tù Thiên không nói gì, theo Tù Nghê chiến bại một khắc này, đầu hàng không đầu hàng dĩ nhiên không có bất kỳ ý nghĩa. Chu Lượng nhẹ cười khẽ hai cái, đã Tù Thiên tông chủ không nói lời nào, tiểu tử kia liền đem ngươi đã đáp ứng, Tù Nghê, hôm nay ngươi đầu hàng hay vẫn là không đầu hàng? Chỉ cần ngươi hướng về bản tiểu tổ nói một tiếng ta đầu hàng, cái kia bản tiểu tổ hiện tại lập tức thả ngươi. Chu Lượng tiểu đao trên không trung tìm kiếm, nếu không phải đầu hàng, vậy cũng trách không được. Tú Nghê mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, người xuất ra vậy mà sát nhân, ngươi cái này thiền tu tu đến ma đạo đi à? Người đáng thương a. Chu Lượng tiểu đao đột nhiên vẽ một cái, Tú Nghê mí mắt bị lấy xuống một khối, đến ngươi nghe nói qua Lăng Trì sao? Lăng Trì? Bốn phía tu sĩ lập tức quá sợ hãi, mà ngay cả tủ trời cũng là nhịn không được đứng, ngươi muốn điều gì? Tăng Kỳ Dĩnh Mễ Tuyết Vương Y Hi, Tinh Lân tứ nữ nhìn xem cái này cặp môi đỏ mọng răng trắng tiểu hòa thượng, từng đao xẹt qua Tù Nghê mí mắt, vẫn còn nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng cũng là không khỏi run rẩy, mặc dù người này không phải thiền tu, nếu là không có sinh tử đại thủ, ai nguyện ý làm chuyện như vậy. Đừng sợ. Chu Lượng nhìn xem không có mí mắt, con mắt tất cả đều là vết máu, Tù Nghê nhẹ nói nói, món nợ này, chậm rãi còn. Khoản nợ. Tù Nghê con mắt thẳng tắp mà nhìn qua Chu Lượng, nợ gì, ta Tù Thiên khuyết cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận? Chu Lượng đem tiểu đao ném cho cự độc tử, ngươi biết làm cái này sao? Bao chủ nhân thỏa mãn. Cự độc tử trên đầu xấu xí ba cái bao lớn, nhẹ nhàng quơ quơ, tựa hồ tại hoan hô tung tăng như chim sẻ. Chu Lượng nhớ tới năm đó chính mình bị Tù Thiên, Thiên Cơ tử, Vô Cửu Châu, Huyền Ma giáo chủ bức sinh sinh tự bạo, linh hồn vỡ vụn, lửa giận trong lòng liền chính muốn ngập trời. Cựu hận tinh thạch chậm rãi tăng trưởng, lục dục chi tinh, tựa hồ đã ở theo Chu Lượng tăng trưởng, Chu Lượng phẫn nộ càng thêm mãnh liệt, cựu hận tinh thạch tăng trưởng tốc độ càng nhanh, mặt khác cũng giống như vậy, lúc trước cùng Ngọc Hàm quang dục tăng trưởng, quang dục tinh thạch tăng trưởng cũng càng nhanh, bất quá giờ phút này Chu Lượng chưa phát giác, lui ra phía sau vài bước, nhìn xem cự độc tử động tác. Lăng Trì, nghe nói năm đó ở Đại Hàn có một cái thái giám gọi là Lưu Cẩn, muốn mưu hướng xuyến vị, bị Bá Kiếm môn phát hiện, hóa huyết vũ sinh sinh hạ làm cho Lăng Trì 3600 đao, tổng cộng 3 ngày, một ngày 1200 đao. Nghe nói lúc ấy ngày đầu tiên sau khi chấm dứt, Lưu Cẩn lại vẫn có thể ăn chút cháo, quả thực lại để cho người kinh dị, loại này cực hình cũng dần dần tại trong tu chân giới bị người biết được, mà xem cự độc tử thủ pháp thuần thục, đoán chừng cũng đã làm như thế dạng sự tình. Từng đao lại một đao, Tù Thiên khuyết sớm đã chịu đựng không nổi, muốn ra tay, như thế ước hiếp một cái đại tông môn, 15 năm chưa từng xuất hiện, Tù Nghê sinh tử là nhỏ, tông môn vinh nhục là đại, Tù Thiên sau lưng mấy đạo kim sắc tác liệm muốn bay ra. Hoàng phủ Tâm Kiếm sau lưng một thanh trong suốt phi kiếm đã ở chìm nổi không thôi, đây là Thiên Kiếm đại hội quy củ, ngươi không đầu hàng, chính mình muốn chết, đừng nói là ngươi Tù Thiên khuyết, ngay cả là Thiên Kiếm tông cũng không làm gì được, Tù Thiên trong mắt hắn còn không coi là cái gì. Mỗi cắt một đao, Chu Lượng đều lại để cho cự độc tử nghỉ một lát, còn sẽ thân tiến lên dạy bảo một phen, làm như thế nào cắt sảng khoái. Kỳ thật Chu Lượng là không hiểu những điều này, bất quá tiểu khổng tử tựa hồ thập phần hiểu rõ, không phải Chu Lượng ngăn đón, sớm đã chính mình đi ra thử một lần rồi. Tù Nghê lớn tiếng kêu đau, hắn một mực tại nhẫn lại, không khuất phục phục, nếu là khuất phục, Tù Thiên khuyết thể diện còn chưa bắt đầu liền mất hết, thế nhưng mà cái kia khoan tim đau đớn, không chỉ là trên nhục thể đau cắt, còn có độc chi pháp tắc thẩm thấu. Hắn ngũ tạng lục phủ thật giống như có ngàn vạn tiểu đao đang không ngừng thiết cắt, hàng hà con kiến tại gầm phệ, thiên kiếm phong bên trên mặt trời chiếu vào trên người của hắn, đau đớn chảy ra mồ hôi cùng huyết dịch hỗn hợp cùng một chỗ, càng là đau đớn. A, còn đang suy nghĩ lấy như thế nào trả thù Chu Lượng Tù nghe lần nữa đại kêu ra tiếng, hai chân của hắn bị cắt tới, Chu Lượng chậm rãi đi vào trước mặt của hắn, tiểu đao tại Tù nghe trên rốn nhẹ nhàng nhất chỉ không biết nếu là tại đây bị mở ra, đan điển có thể hay không nghiền nát đâu này. Tù nghe thân hình run rẩy, trước mặt cái này đối với hắn mỉm cười tiểu hòa thượng thật là người xuất gia ư, thật sự là thiền tu ư, thật sự là lòng từ bi chàng Phật đại ư, khóe miệng đột nhiên nổ ra một ngụm lớn máu tươi, nguyên anh vậy mà cũng bị ăn mòn. Cho ngươi ba tức thời gian, cầu xin tha thứ hoặc là chết đi. Chu Lượng tiếp nhận tiểu đao, hắn lúc này vậy mà giống như cái kia trong phạm nhân truyền thuyết cầm ý vệ, lãnh khốc vô tình, giết chóc tràn ngập. Một mảnh móng tay đột nhiên chọc ra, Chu Lượng dùng mang huyết tiểu đao chém tới một mảnh móng tay, thích ý nhìn thoáng qua Tù Nghê rất nhiều tông môn lúc này, cầu xin tha thứ hoặc là chết. Lại một mảnh móng tay chọc ra, Tù Nghê đau nhức hô ra tiếng, hắn tay phải ngón tay cái móng tay bị tiểu đao vạch tới. Cầu xin tha thứ à, cầu xin tha thứ à, cự độc tử màu vàng nâu hai cái đồng tử gắt gao chằm chằm vào Tù Nghê hai cái đồng tử, không ngừng dụ dỗ, trong tay tốc độ càng lúc càng nhanh, 3600 đao trong nháy mắt liền đã tiến hành một nửa. Một phút đồng hồ về sau, Tù Nghê rốt cục chịu đựng không nổi, hô to một tiếng cầu ngươi. Chu Linh cao giọng cười cười, nhìn chung quanh có chút sững sờ rất nhiều tu sĩ, Tù Nghê, hay vẫn là cầu ngươi? Cầu ngươi. Tù Nghê vô cùng suy yếu lần nữa nói một lần van cầu ngươi, thả ta. Ta đầu hàng. Ai nha, huynh đệ. Chu Lượng đột nhiên tiến lên nâng sớm đã không có hai chân Tù Nghê, ngươi nhìn ngươi, nói cái gì lời nói, ta là người xuất gia, người ta hướng ta cầu xin tha thứ, ta là nhất định đáp ứng đấy, đáng tiếc à, ngươi nếu sớm chút nói, cái này hai chân vẫn có thể đủ bảo tồn đó a. Chu Lượng hai tay đột nhiên ở trên hư không một nắm, Tù Nghê lập tức té trên mặt đất, suy yếu vô cùng nhìn xem Chu Lượng, cự độc tử độc chi pháp tắc cũng thẩm thấu đã đến hắn trong nguyên anh, người này, sống không được rồi. Trên thực tế, Chu Lượng cũng sẽ không khiến hắn sống sót. Địch nhân, nếu như không có lại trở thành bằng hữu khả năng, không phải dùng để giết chết đấy sao? Chu Lượng thản nhiên nhìn liếc Tù Nghê minh quả nhiên danh bất hư truyền, Tù Nghê, cầu ngươi, quả nhiên là ứng nghiệp a. Theo tay vung lên, Tù Nghê bay về phía Tù Thiên Khuyết mọi người phương hướng, lạnh lùng một câu, nếu không phải phục, ngày mai đón lấy đến là được. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Chu Lượng chậm rãi quay người, tiểu khỉ con ghé vào đầu vai của hắn, một đạo áo trắng thân ảnh, chắp tay trước ngực, niệm tụng vãng sinh kinh chậm rãi rời đi. Chương 24, thành song chi uy. Thiên kiếm đại hội, oanh oanh liệt liệt bắt đầu, ngày hôm sau liền truyền đến Tù Nghê bị thương nặng mà chết tin tức, mọi người lần nữa nhìn về phía Chu Lượng không khỏi tự chủ lui về phía sau ba bước. Ngươi là ma tu cũng không đáng sợ chính là ngươi, treo lòng từ bi chàng, đi này huyết tinh thủ đoạn, mà ngay cả Tăng Kỳ Dĩnh nhìn xem cặp môi đỏ mọng răng trắng, vẻ mặt hiền lành mỉm cười Chu Lượng cũng không dám tưởng tượng, hắn tiểu là ngày hôm qua cái 3600 đao giết chóc chi nhân. Kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ, ma tướng cùng ma vương chia làm lưỡng cấp độ, lúc mới bắt đầu, còn có kim đan tu sĩ mưu toan khiêu chiến nguyên anh tu sĩ uy nghiêm, có thể tiếp theo liền ba không có người nào có thể thành công, ngược lại thân tử đạo tiêu, liền không có người khiêu chiến. Kim đan ma tướng đánh cho chết đi được, nguyên anh ma vương quyết đấu thảm thiết, Chu Lượng ngày hôm qua chấn nhiếp rất nhiều người về sau, ngược lại không có người đối với hắn ra tay, kể cả Tù Thiên Khuyết, huyền ma đạo các loại tông môn. Tùy ý đi tại tiên kiếm phong lên, hôm nay là vòng thứ nhất, tham chiến tu sĩ rất nhiều, thành song tử phạm tinh lân đều tại tham chiến liệt kê. Quân vi cũng không có lại để cho tứ nữ đều đi, chỉ phái tinh lân đủ để. Thành song đứng tại một tòa phương viên trăm trượng trên bệ đá, đối diện là một vị Đông Hải tán tiên minh tu sĩ, hai người cùng là nguyên anh sơ kỳ, xem như thế lực ngang nhau. Trận tông thành song, nguyên anh sơ kỳ, tán tiên minh tử đát, nguyên anh sơ kỳ. Đối diện cái kia áo tím tu sĩ, trung niên niên kỷ, 40 bộ dáng, xem ra cũng là gần đây thành tựu nguyên anh tu sĩ. Hai người vừa mới đánh xong mời đến, thành song hai tay vung lên, 81 cán đại kỳ đón gió mà dương, bay phất phới, còn chưa chờ Tử Đát kịp phản ứng, liền đem người này vây quanh tại kỳ môn trong trận, trận si lão tổ chuyển xuống huyền giai pháp bảo, quả nhiên không phải là phàm vật. Tử Đát hai mắt quan sát bốn phía, lập tức nghiêm nghị, tuy nhiên trận tông đã thế hơi, thế nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cái này thành song niên kỳ 30 tuổi cao thấp là được tiểu nguyên anh tu sĩ, trên trận pháp tạo nghệ cũng là bất phàm, không thể khinh thường. Hắn theo tay vừa lộn, từng mảnh phù lục xuất hiện, thành song hai mắt lóe lên, nguyên lai là cái phù tu, phù lục bay múa, vậy mà cũng ngưng kết trở thành một đạo trận pháp. Bao khỏa Tử Đát, đem chính mình vốn là bao vây. Cựu cựu số lượng, vật đổi sao rời. Thành song nhẹ nhàng vừa quát, kỳ môn trận rất nhanh xoay tròn, đại kỳ phía trên chu chữ bong bong triển khai, Chu Lượng xem tại trong mắt, tâm thần rung động, tựa hồ về tới năm đó nhân gian đạo ở bên trong, biên quan thiếu niên niên đại, mang theo thành song tử phạm hai người chinh chiến tứ phương, không nớt không nớt, khoái ý ân cửu, không ai qua như thế. 81 cán đại kỳ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng trở thành một đạo hư ảnh cứng lại, kỳ môn trận triệt để thành hình, chậm rãi hướng vào phía trong để ép. Tử Đát trong nội tâm kinh sợ. Hắn thật không ngờ thành song tại kỳ môn trận bên trên tạo nghệ vậy mà đến trình độ này. Phù lục nhẹ dương, thành từng mảnh phù lục rất nhanh hóa ra, tại trung quanh hắn hình thành một cái nho nhỏ phù lục đại trận, không ngừng chống cự thành song chi lực. Từ khi đã có 81 cán kỳ môn trận về sau, thành song liền bỏ lại sở hữu tất cả hắn pháp bảo, toàn tâm tế luyện bảo vật này, càng là chìm đắm kỳ môn trận trọn vẹn 15 năm, trong đó tạo nghệ không thể so sánh nổi, hiện tại kỳ môn trận đã thay đổi liên tục, tại nguyên anh sơ kỳ thành trong hai tay sử xuất, uy lực đại thịnh. Kỳ môn trận lên, đạo đạo nguyên khí tàn sát bừa bãi, không ngừng trùng kích phù lục, Từ Đắc sắc mặt lo lắng, chính mình bị động như thế bị đánh, cuối cùng tất nhiên bại vong, trong tay một phen, một mảnh nho nhỏ trong suốt phù lục theo trong đan điền lộ ra hóa mà ra. Thành xong hai cái đồng tử rồi đột nhiên ngưng tụ, nguyên anh vậy mà hóa thành phù lục bộ dáng, đây là cái gì phù lục, chính mình chưa bao giờ thấy qua, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái trong suốt tiểu nhân bốn phía 81 cán hư hào đại kỳ bày ra, mà ở tiểu nhân sau lưng, tựa hồ một đầu tác liệm hành treo thiên địa. Tu Thiên nhìn xem thành song nguyên anh sau lưng hư hào thiên địa tác liệm, trong nội tâm kinh sợ vô cùng, đây cũng là năm đó Chu Lượng chuyển cho thành song ta đây Tu Thiên khuyết thiên địa tác liệm, người này đem làm chết, ta Tu Thiên khuyết thần thông, tuyệt đối không thể chuyển ra bên ngoài. Hắn tựa hồ hồn nhiên thật không ngờ, đã thành song năm giữ, đó chính là toàn bộ trận tông năm giữ, ai hội như vậy ngu xuẩn, không ở lại Ngọc Giản pháp quyết. Thế nhưng mà Tu Thiên tựa hồ đem năm đó Triệu Thanh Nhiễm cùng Chu Lượng nộ khí đều tính toán tại thành song trên người, tính toán tại trận tông trên người, đối với đằng sau một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhìn nhìn, tu sĩ kia hiểu ý. Hai mắt gắt gao chằm chằm vào thành song, tựa hồ muốn xem thấu hắn toàn bộ thực lực. Chu Lượng đứng tại cách đó không xa, dày vò khốn khổ tại tinh lân bên cạnh, nghi hoặc hỏi không biết cái này 81 cán kỳ môn trận bên trên vì sao đều có một vòng chữ, quả thực lại để cho tiểu tăng khó hiểu a. Tinh lân nội tâm tựa hồ thập phần chán ghét cái này tiểu hòa thượng, thế nhưng mà luôn luôn một cổ nói không rõ cảm giác, lại để cho nàng mình muốn trả lời Chu Lượng mà nói Chu là chúng ta phu quân dòng họ, thành song sư đệ lòng mang sư huynh, liền tại đại kỳ phía trên trước mắt này chữ. Nguyên lai là thế này phải không? Chu Lượng chắp tay trước ngực A Di Đà Phật, Chu thí chủ nếu là dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ vui mừng đấy. Tinh Lân nhẹ nhàng cười cười, phu quân ta sinh tử chưa biết, tiểu hòa thượng, ngươi nói như thế, không sợ làm tức giận chúng ta sao? Bên cạnh Dược sư, Mạc Quân Di, Hải Nữ, phong độ tư thái hiểu điệu, nhưng lại sắc mặt không thế nào hiền lành. Thật có lỗi cực kỳ, Chu thí chủ thật sự là thiên đại phúc duyên a, bốn vị nữ thí chủ xem xét là được giữa chán đầy đạn, mà các phương viên, cả đời thành tựu bất khả hạ lượng. Chu Lượng chắp tay trước ngực, vuốt mông ngựa nói ra, trong nội tâm cười không ngừng, nguyên lai đập lao bà của mình Mã Thí Tân Bốc, thật đúng là có điểm. Trên bệ đá, Từ Đắc phù lục tiểu nhân hai tay chậm rãi du động, một mảnh trong suốt phù lục chậm rãi thành hình, bốn phía vô cùng nguyên khí hợp thành nhập trong đó, thành song kỳ môn đại trận run nhẹ nhẹ, đại kỳ bay phất phới, tại trong hai người gian, ở giữa, nguyên khí sền sệt lại để cho người hít thở không thông. Từ khí đông lai. Từ Đắc nhẹ nhàng mở miệng, tựa hồ từ phía trên bên cạnh truyền đến tí tí từ khí, nguyên anh há mồm nhổ ra một ngụm tinh hoa, trong suốt phù lục lập tức nổ vang đại tác, quay trùng quanh nguyên anh xoay tròn không ngớt, hướng phía 81 cán kỳ môn trận bay đi. Bạo. Từ Đắc nhẹ nhàng vừa quát, cái kia phiến màu tím trong suốt phù lục đột nhiên nổ bùng, tại Tử Đắc trung quanh phù lục trận pháp cũng ầm ầm nghiền nát, cùng kỳ môn đại trận lẫn nhau va chạm, phù lục tiểu nhân vậy mà bay ra, thẳng đến thành song. Nguyên Anh phù trận, không thể không nói Tử Đắc thực lực mạnh phi thường kình, Nguyên Anh hóa thành phù lục, phía trên vạn phù lao tổ trông thấy cũng không khỏi kinh ngạc, Nguyên Anh tu sĩ đều tu luyện đến nước này sao? Thành song Nguyên Anh tiểu nhân bốn phía đại kỳ rung động, một đạo kim sắc tác liệm đột nhiên bay ra, thiên điệu tác liệm đại trận. Ai cũng thật không ngờ, thành song vậy mà đem thiên điệu tác liệm thần thông cùng bản thân Nguyên Anh kết hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành đại trận. Từng đạo màu vàng tác liệm theo sau lưng của hắn bay ra, cuốn lên thành từng mảnh phù lục, xếp bằng ở trên đỉnh đầu màu xanh tiểu nhân, hai mắt mở ra, vô tình nói ra tác. Thành từng mảnh phù lục bị tác liệm tác ở, ầm ầm nghiền nát, cực lớn tiếng va đập, kim thiết tương minh thanh âm rơi vào trong mắt mọi người, một mảnh sáng lạ. Rõ ràng sao? Tu Thiên bất động thanh sắc hỏi đằng sau một cái 50 tuổi cao thấp lão giả kia nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, Tu Thiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, 15 năm trước, Chu Lượng chết rồi, Triệu Thanh Nhiễm hoạt tử nhân, người đàn độn, hôm nay trận tông không phải có lẽ toàn quân bị diệt sao? A, mọi người chú ý tầm đó, hét thảm một tiếng, Từ Đắc thân ảnh theo màu vàng tác liệm trong lộ ra, đột nhiên nổ ra một ngụm lớn máu tươi, tại hắn hướng trên đỉnh đầu, một mảnh trong suốt phù lục bị ngàn vạn màu vàng xích sắt bao quanh cuốn quanh, giống như một mảnh tác liệm thiên địa. Sinh, chết. Thành Song nhàn nhạt hỏi một câu, tác liệm giam cầm càng thêm chặt một chút. Tại hạ thua. Từ Đắc sắc mặt chán nản, tí ti đại trận pháp tắc chi lực đang tại thẩm thấu chính mình trong nguyên anh, phải mau chóng chữa thương, thắng bại đến tột cùng không bằng tánh mạng mình trọng yếu. Thành Song hai tay vung lên, thiên địa tác liệm, 81 cán đại kỳ triệt hồi. Bao quanh quay trùng quanh tại chính mình trung quanh, mọi người nhất thời nhìn lại, thượng diện một cái chú chữ, dĩ nhiên là như thế chói mắt. Thản nhiên nhìn Tử Đắc liếc, lại nhìn một chút đại kỳ, trong nội tâm hò hét sư huynh, cái kia Tử Đắc dĩ nhiên trọng thương, đáng tiếc sư đệ không thể vạn chúng nhìn chừng chừng giết chết tán tiên minh chi nhân. Chu Lượng nhìn xem thành song biểu lộ, tâm thần kích động, thành song đi vào quân vi trước mặt, lặng lặng hành lễ, chậm rãi lui ra phía sau, đối với Tử Phạm vừa cười vừa nói sư huynh, như thế liền xem ngươi rồi. Như thế vòng thứ nhất, nếu là ta lui xuống, như thế nào không phụ lòng cái này thiên địa phong lôi bổ kiếm. Tư Phạm nhẹ nhàng cười cười, lấn trên người tiến. Chương 25, Phong Lưu Tán Nhân. Người phương nào? Đối diện là một vị trung thổ tán tu, lãnh đời không xuất ra, dĩ nhiên nguyên anh trung kỳ, tự số Phong Lưu Tán Nhân. Trận tông Tư Phạm. Tư Phạm sau lưng thiên địa phong lôi bốn kiếm bong bong kiếm minh, thanh y bay múa, vẻ mặt lạnh nhạt, năm đó Chu Lượng cùng Chu Cung tại chiến tinh đài dáng người, Tư Phạm chưa bao giờ quên mất, tại đói quỷ đạo bên trong tiêu sái, Tư Phạm cũng chưa bao giờ quên mất. Phong Lưu Tán Nhân. Tư Phạm không khỏi cười cười, tán nhân tuy nhiên lãnh đời không xuất ra, có thể ta trận tông nhưng cũng biết danh hào của ngươi. A, Phong Lưu tán nhân có chút tà khí chính là con mắt kinh ngạc nhìn một cái Từ Phàm, tại mọi người thấy đến, hắn hoàn toàn là một bức phong lưu sinh cách ăn mặc, áo trắng sinh, đai lưng ngọc quạt xếp, ngọc bội bội kiếm, nếu không là đồng nhất cấp bậc tu sĩ, rất khó phát hiện hắn dĩ nhiên là một vị nguyên anh trung kỳ lão tổ. Từ Phàm cái kia lạnh nhạt ánh mắt, tựa hồ thật sự biết rõ chuyện của mình, Phong Lưu tán nhân có chút không quá xác định, thực tế, hắn cả đời này đều không có đại ham mê, chỉ có một chút, liền là ưa thích đàng hoàng phụ nữ, thường xuyên hóa thành phàm phu tục tử tại các quốc gia tất cả tông bên trong, lưu lạc bụi hoa, tuy nhiên lại không có chút nào dấu vết để lại lưu lại. Muốn nói công lao, thật sự có lẽ quy công tại Ân Âm Vương Lâm những người này, nhất là Ân Âm, tựa hồ trời sinh là được dò hỏi cao thủ, một cái kim đan tu sĩ muốn điều tra nguyên anh tu sĩ lưu lại dấu vết, quả thực khó làm, thế nhưng mà Ân Âm lại chưa từng mấy qua thiếu nữ thân, tìm được một cái điểm giống nhau, cuối cùng suy đoán, rất có thể là được Phong Lưu tán nhân. Người này nói cũng không quá lớn hành vi phạm tội, thế nhưng mà tuổi còn trẻ, liền nguyên anh trung kỳ, tất nhiên là từng cái tông môn lôi kéo đối tượng, mà hắn vì sao lại muốn một mực trở thành tán tu, phải biết rằng tu luyện càng gần đến mức cuối, cần có tài nguyên càng là khó có thể tưởng tượng, đây cũng là thiên tài tu sĩ nhao nhao gia nhập đại tông môn nguyên nhân. Thực tế, giống như vậy tụ hội, Phong Lưu tán nhân là không muốn đến đấy, nhưng là Thiên Kiếm Tông sở cho điều kiện thật sự quá phong phú, hắn đã là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, nếu là có thể tiến top 10, liền có thể đạt được một kiện huyền giai đỉnh cấp phi kiếm, bản ý của hắn chỉ dùng cái này trôi huyền giai đỉnh cấp phi kiếm, đổi nguyên anh hậu kỳ cần thiết tu luyện đan dược. Đối với tán tu mà nói, không có gì so tốc độ tu luyện càng thêm lại để cho bọn hắn phát sầu. Mà hắn không gia nhập sở hữu tất cả tông môn nguyên nhân là được sợ hãi. Năm đó trúc cơ kỳ lúc, người này đã từng giết chết qua bá kiếm môn một vị nguyên anh lao tổ cháu gái ruột, về sau liền vội vàng chạy đến Đông Hải tránh né, cái này một tránh né là được mấy chục năm, thiên địa tạo hóa, tất cả có cơ duyên, không có ai là thiên sủng nhi, mà Phong Lưu tán nhân tại Đông Hải cũng không hiểu đạt được kỳ ngộ, một lần cùng người khác tầm bảo trong quá trình, đã lấy được một vị nguyên anh sơ kỳ tán tu còn sót lại công pháp cùng đan dược. Đây cũng là cơ duyên của hắn, trời sinh tính cẩn thận, Phong Lưu tán nhân một mực bế quan tu luyện, mà hắn cũng rốt cục tại 30 năm trước, đột phá nguyên anh kỳ, nhìn lại tuổi còn trẻ, bất quá một kẻ sinh, thực tế cũng cách bách niên không xa. Như cơ hội này, hắn lại há có thể bỏ qua, mà khi năm ba kiếm môn nguyên anh lão tổ, hôm nay cũng đã trở thành nguyên anh hậu kỳ, Phong Lưu tán nhân không chỉ một lần nghĩ tới gia nhập mặt khác tông môn, thế nhưng mà hắn theo tính tình cũng là không sao, chỉ cần người khác không biết, hắn cũng rơi vào tự tại. Không phải ai đều nguyện ý gia nhập tông môn, tài nguyên thế lực là một phương diện, bị tông môn trói buộc lại là một mặt khác, tán tu cũng không có nghĩa là thực lực của hắn không được. Hai tay của hắn bắt đầu biến ảo, tại trung quanh hắn lập tức xuất hiện một đoàn lại một đoàn vòi rồng, người này hay vẫn là một cái hiếm thấy phong thuộc tính tu sĩ. Từ Phàm mặt sắc mặt nghiêm trọng, có thể tu đến nguyên anh, lại có cái nào là đơn giản. Nhẹ nhàng huy động, một mặt lại một mặt tường đất dựng thẳng lên. Thổ hệ thuật pháp, cất giấu tường đất, một tầng vây quanh mình, Phong Lưu tán nhân vòi rồng lập tức quét đến. Cắt bay đá chạy, quả nhiên là như vậy một cái chẳng cảnh, hơn 10 đạo vòi rồng giống như một mảnh dài hẹp phong long, tựa hồ muốn đem cất giấu tường đất nhổ tận gốc, trong nháy mắt, tường đất nghiền nát, một mảnh kim quang chói mắt mà ra. Kim hệ thuật pháp, canh kim sơn mạch. Từ Phàm đứng ở một mảnh màu vàng ngọn núi nhỏ về sau, lao thoáng một phát mồ hôi, cái này nguyên anh trung kỳ tu sĩ thuật pháp quả thật không đơn giản, tại canh kim sơn mạch về sau, còn có một ít phiến rừng rậm cây cối bên trong còn có một vũng hồ nước. Kim một khí hậu, Từ Phàm dùng ra bốn hệ thuật pháp, đến tầng tầng triệt tiêu Phong Lưu tán nhân phong long chi thuật, phong long biến mất, canh kim sơn mạch cũng nghiền nát, rừng rậm hồ nước cũng biến mất vô hình. Phong Lưu tán nhân cầm lên chính mình đọng ở bên hông ngọc bội nhìn lại tựa hồ bình thường vô cùng, thế nhưng mà người có ý chí hay vẫn là phát hiện. Dĩ nhiên là một kiện huyền giai đỉnh cấp pháp bảo. Từ Phàm bốn phía bốn thanh phi kiếm chìm nổi không thôi, quay chung quanh Từ Phàm nhẹ nhàng xoay tròn, đạo đạo kiếm quang tràn ngập, sắc ý nghiêm nghị. Ngọc bội bị Phong Lưu tán nhân hai tay nắm ở trước ngực, lồng ngực của hắn đột nhiên trở nên trong suốt, một quả đỏ rực trái tim, ở trước mặt mọi người xem rõ ràng vô cùng, đối với Từ Phàm cười nhạt một tiếng thấu tâm tình, đạo nếu là tiếp được, bản tán nhân tự động nhận thua. Thấu tâm tình. Chư vị hóa thần lão tổ, Không Ma Vương mặt đều hiện lên một vòng kinh ngạc, không thể tưởng được Phong Lưu tán nhân chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong tay còn có như vậy pháp bảo. Từ Phàm mặt sắc mặt nghiêm trọng, ngược vậy mà bắt đầu chậm rãi kịch liệt phập phồng, thiên địa phong lôi bốn kiếm đột nhiên bay ra, thẳng đến tán nhân mà đi. Phong Lưu tán nhân bên hông bội kiếm, ngón tay nhẹ nhẹ một chút, theo bên hông bay ra, trên không trung cùng bốn thanh phi kiếm dây dưa. Cái này trôi cùng loại phàm nhân bội kiếm phi kiếm, cũng là huyền giai đỉnh cấp pháp bảo, thành song nhìn ở trong mắt, không khỏi tí ti lo lắng, sư thúc, thấu tâm tình rốt cuộc là vật gì? Quân Vi sắc mặt cũng có chút kinh ngạc, thấu tâm tình, Đông Hải có một nơi, gọi là thấu tâm nham. Tại đây bốn phía có một đám yêu thú, gọi là thấu tâm yêu thú, là tam giai đỉnh phong yêu thú, thành đàn mà cư, thập phần khó đối phó, không biết bao nhiêu tu sĩ muốn thu thập thấu tâm nham đều chết tại đây bảy xuất sinh trong tay. Này nham thạch nhìn lại không có đơn giản như vậy, tựa hồ có ảo cảnh hiệu quả. Chu Lượng nhìn xem lơ lửng tại Phong Lưu tán nhân đỉnh đầu thấu tâm tình, không khỏi nói ra. Tiểu Hòa Thượng ngược lại là thông minh, cái này thấu tâm nham, chẳng những tính chất cứng rắn, nhất chỗ lợi hại mà có thể lại để cho tu sĩ vô thanh vô tức lâm vào ảo cảnh, tại ảo cảnh bên trong, biến ảo vô số phi kiếm sẽ qua. Xuyên thấu qua trái tim của ngươi. Quân Vi mặt có chút nghiêm trọng, năm đó ta đã từng muốn thu hoạch một ít thấu tâm nham, cuối cùng không được, không thể tưởng được kẻ này thân còn có một hối. Xem hắn nham thạch nhan sắc, bạch trong mang theo điểm một chút trong suốt, cái này tán nhân thân pháp bảo rất nhiều mà. Chu Lượng sờ lên đầu trọc, không khỏi cười cười, nếu như nói, cái thế giới này, hắn đối với cái nào sư huynh đệ thực lực càng thêm tin tưởng, ngoại trừ Từ Phàm, hắn lại cũng không nghĩ ra người khác. Đói quỷ đạo ở bên trong, hai người một mực cùng một chỗ, kinh nghiệm sinh tử đến không hết, hôm nay trận tông tình thế tràn đầy nguy cơ, hai người xuất hiện cũng không quá đáng là vì bảo trụ trận tông cuối cùng tí ti tôn nghiêm, tại nơi này không có chỉ có lợi ích trong tu chân giới. Chắp tay trước ngực, hộ tống sư thúc, thế tử, huynh đệ cùng một chỗ, lặng lặng chờ đợi, cái gì mới thật sự là trận tông tu sĩ. Thích xem đấy, sói con tự hỏi đổi mới không tính không để cho lực, không thích xem đấy, yên lặng đi, đà tạ. Chương 26, trận tu vừa ra kinh thiên hạ. Thiên địa phong lôi bốn kiếm, bong bong kiếm minh, trên không trung cùng phong lưu tán nhân đích bội kiếm tranh đấu không ngớt, Từ Phàm trong nội tâm bình tĩnh, nhìn xem xoay quanh tại tán nhân đỉnh đầu đích thấu tâm tình. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này thấu tâm tình nhìn như uy lực vô cùng lớn, có thể chất liệu chưa hẳn cứng rắn, bằng không thì phong lưu tán nhân cũng sẽ không dùng phi kiếm đến cản trở chính mình, chỉ có nhanh chóng đích vây khốn hắn cái này trôi huyền giai đỉnh cấp phi kiếm, tại ảo cảnh phát động trước khi nát bấy cái này thấu tâm tình, phần thắng mới lớn nhất, bằng không thì một khi ảo cảnh phát động, tình cảnh của mình tất nhiên bất lợi. Phong lưu tán nhân tự nhiên biết rõ Từ Phàm cũng là như thế ý định, trong miệng quát nhẹ, cái thanh kia bội kiếm lập tức từ đó một phân thành hai, hai phần vi bốn, trở thành bốn thanh phi kiếm, cùng thiên địa phong lôi bốn kiếm quay không ngớt, đồng thời hai người các loại thuật pháp đều xuất hiện. Phong long lần nữa gào thét xoắn tới, canh kim sơn mạch, cất dấu tường đất nhau nhau mà ra, mọi người thấy được kinh hại không thôi, cái này Từ Phàm tự không cần phải nói, đại tông môn đi ra đấy, pháp bảo thần thông thuật pháp đều là nhất lưu, thế nhưng mà cái này phong lưu tán nhân, chỉ là một kẻ tán tu, chẳng những có được thấu tâm tình như vậy đích huyền giai đỉnh cấp pháp bảo, giờ phút này càng là tại vững vàng áp chế Từ Phàm. Mọi người thấy được kinh hãi không thôi, có chút rung động, mà ngay cả Chu Lượng cũng là than nhẹ, thế gian này kỳ nhân dị sĩ sao mà nhiều đấy. Mọi người ở đây hết sức chăm chú quan sát chi tế, thiên địa phong lôi bốn kiếm bong bong tề minh, quanh quẩn trên không trung không ngớt, xét qua một đạo quy tích, Từ Phàm trong miệng quát nhẹ thiên địa phong lôi kiếm trận. Trong nháy mắt, cái này bốn thanh phi kiếm lập tức phóng xuất ra vô số kiếm quang, cái kia phàm nhân bội kiếm biến thành đích bốn thanh phi kiếm, tại kiếm trong trận xung đột va chạm, cuối cùng không được mà ra. Từ Phàm trong tay lần nữa xuất ra một cái nho nhỏ trận bàn. Phá ảo trận. Quân vi sắc mặt đều lộ ra tí tí kinh ngạc, Từ Phàm tâm tính cứng cỏi, biết rõ thiên địa phong lôi bốn kiếm kiếm trận cũng chỉ có thể vây khốn trôi phi kiếm mà thôi, liền cho mình lưu lại thời gian, bố trí phá ảo trận. Phá ảo trận Chu Lượng là biết đến, có ảo trận, liền có phá ảo trận. Mà vào lúc này, thấu trên tâm cảnh cũng tản mát ra từng vòng nhàn nhạt bạch sắc quang mang, dùng phong lưu tán nhân làm trung tâm, chậm rãi hướng ra phía ngoài tán đi, trọn vẹn 50 trượng phương viên. Đem làm bạch sắc quang mang bao phủ đến Từ Phàm trên người đích một khắc này, phá ảo trận cũng nghìn cần treo sợi tóc, bị Từ Phàm bố trí mà ra. Phong lưu tán nhân cười nhạt một tiếng, Từ Phàm đạo hữu, nếu là cái này thấu tâm tình như thế đơn giản, ta lại há có thể nói lớn như thế lời nói. Từ Phàm mặt không đổi sắc, cái kia liền cho ngươi nhìn xem, cái gì là trận tu. Trận tu. Phong lưu tán nhân nụ cười trên mặt có chút ngưng trệ, từ khi trận tông không xuất ra, trận tu cái này hai cái từ tại trong tầm mắt của mọi người dĩ nhiên chậm rãi làm nhạt, giờ phút này theo Từ Phàm trong miệng nói ra, tất cả mọi người có một loại dường như đã có mấy đời đích cảm giác. Từ Phàm triệu hồi thiên địa phong lôi bốn kiếm, nhẹ nhàng vuốt phẳng thân kiếm, nếu có người cho rằng Từ Phàm chỉ là đơn thuần đích kiếm tu, cái kia liền mười phần sai, hắn và thành song đồng dạng, tại đây bốn thanh phi kiếm trên người, rót vào không biết bao nhiêu máu tươi. Soạt. Từ Phàm đích cánh tay đột nhiên bị thiên kiếm phát ra một đường vết rách, máu tươi chảy xuôi tại màu xanh da trời đích thân kiếm, bị bốn thanh phi kiếm chậm rãi hấp thu, dùng ta chi máu huyết, phá lại vô cùng vô căn cứ. Bốn chuôi trên phi kiếm, lập tức xuất hiện bốn đầu nho nhỏ hư vô sinh linh, từ xa nhìn lại, lại không biết là vật gì, quân vị nhưng lại sắc mặt kinh ngạc, trong miệng nói ra là kiếm linh. Chu Lượng cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, chính mình đích thái thượng kiếm còn chưa sinh ra đời mà kiếm linh, mà Từ Phàm sư đệ đích bốn thanh phi kiếm vậy mà đều sinh ra kiếm linh, thử hỏi thiên hạ nguyên anh tu sĩ chính giữa, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Máu tươi từ Từ Phàm đích hai tay chậm rãi chảy ra, Từ Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thào tự nói, sư huynh, ngươi trông xem sao? Bốn chuôi kiếm linh chậm rãi hóa ra, tại Từ Phàm bốn phía, sương mù che chắn bên trên một tầng đỏ tươi nhan sắc, phong lưu tán nhân mặt không đổi sắc, thấu trên tâm cảnh ngồi xếp bằng một cái nho nhỏ nguyên anh. Nguyên anh phun ra nuốt vào không nớt, huyễn chi pháp tắc đột nhiên vận chuyển. Huyễn chi pháp tắc sao? Từ Phàm bay bổng đích nhìn thoáng qua, cái kia bạch trong trong suốt đích thấu tâm tình, tầng tầng bạch quang, tựa hồ muốn cho chính mình đầu nhập mẫu thân ôm ấp hoài bão. Thiên địa phong lôi, phá chi pháp tắc. Từ Phàm nhẹ nhàng tự nói, màu đỏ như máu phá ảo trận, uy lực càng cường đại hơn, thế nhưng mà mọi người khiếp sợ đích không phải Từ Phàm đích phá ảo trận, mà là vừa rồi hắn nói ra cái kia bốn chữ, phá chi pháp tắc. Quân Vi sắc mặt có chút kích động, thì thào tự nói, phá chi pháp tắc, là phá chi pháp tắc. Lão cổ tự nhiên cũng ở chỗ này, cũng là sắc mặt kích động không thôi, thành song tinh lân bọn người càng phải như vậy. Nếu như phá chi pháp tắc tại đừng trong mắt người không coi vào đâu lời mà nói, thế nhưng mà tại trận tông tu sĩ trong mắt, tại sở hữu tất cả trận tu trong mắt, phá tận thiên hạ hết thể chi vô căn cứ, phá tận thiên hạ một trong các trận pháp cấm chế, đây cũng là phá chi pháp tắc. 15 năm không thấy, từng đã là kim đan tiểu sư đệ đã phát triển đến cái dạng này sao? Chu Lượng mặt mũi tràn đầy vui mừng, khá tốt mình cũng không kém, chỉ là đạo anh, là được có thể ngộ nhưng không thể cầu được rồi, mặt khác đủ loại kỳ ảo, cũng đến không hết. Đem làm Từ Phàm hô lên phá chi pháp tắc, mà một tia không biết tên đích pháp tắc chi lực thẩm thấu tại thấu tâm tình chỗ phóng thích đích bạch sắc quang mang lên, tốt như ánh mặt trời chiếu sáng tại rét lạnh băng trên núi. Trong truyền thuyết đích huyễn kiếm thấu tâm một màn cũng không có xuất hiện, mà chỉ có bạch sắc quang mang không ngừng đích lui về phía sau, còn có thấu tâm tình đích len ken thẳng minh lui. Mười tức về sau, Từ Phàm nhẹ nhàng vừa quát, bốn chuôi kiếm linh bay trùng quanh Từ Phàm bay múa không ngớt, bao quanh phá chi pháp tắc tràn ngập, đem phong lưu tán nhân bao bọc vây quanh. Trên cánh tay đích máu tươi đang tại đình chỉ chảy xuôi, bốn thanh phi kiếm lần nữa hóa thành thiên địa phong lôi bốn kiếm, bao trùm phong lưu tán nhân mặt không đổi sắc, chỉ là chán nản cười cười, ngược lại là ta khinh thường thiên hạ anh hùng. Không biết đạo hữu cái này phá chi pháp tắc rốt cuộc là như thế nào lĩnh ngộ đấy? Phong lưu tán nhân bốn phía huyễn chi pháp tắc tầng tầng tràn ngập, gắt gao chống cự, không khỏi hỏi. Lời này nói rất dài dòng rồi, chỉ có thể nói, ta muốn cảm tạ sư huynh của ta, ngươi chứng kiến ta thành song sư đệ thượng diện một cái chu chữ sao? Từ Phàm cười khẽ hai cái, nếu không là sư huynh của ta, Từ Phàm rất khó nói, cuộc đời này đều không rõ không phá thì không xây được đích đạo lý. Không phá thì không xây được sao? Phong lưu tán nhân nhẹ nhàng cười cười, sắc mặt tựa hồ có chút chán nản, thu pháp tắc chi lực, thấu tâm tình cũng bị hắn thu hồi, đối mặt hoàng phủ lão tổ tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Hoàng phủ tâm kiếm trong nội tâm kinh dị, có lẽ người khác đều cho rằng Trận Tông những năm này thế nhưng mà Thiên Kiếm Tông cũng có tin tức của mình con đường, Trận Tông vậy mà cũng phái ra rất nhiều tu sĩ, tại trong phàm nhân không ngừng tìm kiếm thiên tư ưu dị đích hài đồng, những năm này, ngươi chỉ có thể nói Trận Tông đích thế lực suy yếu rồi, hơn nữa suy yếu rất nhiều, thế nhưng mà truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt. Theo trước mặt đích cái này 30 tuổi thanh niên, Hoàng phủ tâm kiếm thậm chí thấy được năm đó thiếu niên kia đích một tia bóng dáng, đáng tiếc hôm nay đều không biết hồn quy nơi nào rồi. Vừa rồi thành song đích 81 cán kỳ môn trận, dĩ nhiên cho mọi người khiếp sợ, hôm nay Từ Phàm đích phá chi pháp tắc, càng làm cho người đối với Trận Tông sớm đã khinh thị đích tâm, chậm rãi thu hồi, bọn hắn tựa hồ cũng nhớ lại một câu, trận tu vừa ra kinh thiên hạ. Chương 27, tình thế. Tất cả đại tông môn, vô số tán tu tại đây thiên kiếm trên đại hội, tất cả ra bổn sự, cùng thi triển tuyệt kỹ, chém giết vô cùng là thảm thiết. Trong đó có một cái kỳ lạ đích hiện tượng là được, từng cái tông môn số người chết cũng không ít, có thể là đồng dạng, sinh tử tự lập, mặc dù có người âm thầm âm người, giết chết đối phương Kim Đan Ma tướng, Ma Vương Nguyên Anh, cũng là bách chuyện bất đắc dĩ tình. Chu Lượng mỗi lần xuất chiến đều là phái ra cự lộc tử, không thể không nói, cái thằng này đích thực lực kỳ thật hay vẫn là rất cường hắn đấy, mà lại để cho Tù Thiên Khuyết mọi người nổi giận chính là, Thiên Điệu Tác Liệm thần thông, cũng tiện tay chuyển cho cự lộc tử, đương nhiên chỉ có Nguyên Anh kỳ đích thuật pháp. Đa tạ chủ nhân. Cự lộc tử sắc mặt kính cẩn nghe theo, trong miệng tán thưởng, Chu Lượng im lặng cười cười, cự lộc tử bị hắn triệu nhập không gian giới chỉ, cũng không biết tiểu khổng tử đến cùng tại dạy dỗ hắn mấy thứ gì đó. Tu luyện Thiên Điệu Tác Liệm thần thông về sau, cự độc tử đích thực lực tiến thêm một bước tăng cường, hôm nay tất cả mọi người đi vào top 50 rồi, kỳ thật lần này Thiên Kiếm đại hội, đối với Chu Lượng đích hấp dẫn cũng không lớn, mặc dù chính mình đảo loạn đại hội này, trở thành đại hội Nguyên Anh tu sĩ đệ nhất nhân. Thì tính sao, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tại rất nhiều thái thượng ma vương cùng đại thừa kỳ lão quái vật trước mặt, ngươi tính toán cái gì? Bất quá vẫn như cũng là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Chu Lượng trong tay xuất hiện một mảnh truyền âm ngọc phù, cái này phiến truyền âm ngọc phù là lúc trước ly khai thời điểm, Tùng Vân Tam Kiệt đưa cho hắn đấy, nói là nhàm chán đích thời điểm có thể tùy tiện liên hệ tin tức, nói chuyện phiếm chơi đùa, vốn Chu Lượng đối mặt ba vị kẻ dở hơi lão nhân rất là bất đắc dĩ, mà bây giờ, truyền âm ngọc phù bên trên sáng lên nhạt nhạt thanh sắc quang mang, không có người hội chú ý, lão quái vật bọn họ khinh thường, Nguyên Anh tu sĩ không có thực lực này, hóa thần tu sĩ cũng không phải ai cũng có thể dò xét. Một mảnh ngọc phù, một tên hòa thượng, một gian phòng trúc, ngoài cửa một cái ngọn núi, một mảnh bình đài, một hồi chém giết, còn lại thì còn lại là vô cùng vận mệnh, phòng trúc ở trong, Chu Lượng đích bờ môi khẽ trương khẽ hợp, tựa hồ tại trêu đùa mấy thứ gì đó. Truyền âm ngọc phù đích thanh sắc quang mang, nhìn về phía trên là như thế linh động, chiếu sáng Chu Lượng cái tia sáng ngời đích hai cái đồng tử, phòng trúc ở trong, an thần hương chậm rãi phiêu tán. Trên sân thượng, Ma Kiếm Tông Ma Kiếm Nhân một tay sáng lập đích tông môn, giờ phút này đích Ma Kiếm Nhân nhìn về phía trên càng thêm đáng sợ, ngắn ngủn vài thập niên, hắn liền từ hóa thần trung kỳ đã đến hóa thần hậu kỳ, nếu là ma tông, người này là hóa thần tu sĩ, nếu nói là đạo môn, người này đích rất nhiều thuật pháp đều là ma đạo chi thuật, quả thực làm cho người sợ hãi không thôi. Giờ phút này tại trên bình đài đấy, là một vị Ma Kiếm Tông tu sĩ gọi là phân ma. Còn đối với mặt đích một vị bách hoa cốc nữ tu, Nguyên Anh trung kỳ bộ dáng, dựa theo cốt linh cũng khoảng chừng lục tuần cao thấp rồi, dù vậy, như cũng thuộc về thiên tài nhất lưu. Hai người chém giết đích quá trình rất nhanh, thẳng đến chấm dứt, mọi người không thể tin được, Nguyên Anh tu sĩ đích chiến đấu có thể chấm dứt đích nhanh như vậy. Phân ma chậm rãi lui ra, bốn phía vô cùng nguyên khí cổ đãng không ngớt, mà một đạo áo trắng thân ảnh, đồng dạng chậm rãi ngã xuống. Tăng Kỳ Dĩnh nâng chết đi sư tỷ đích thân hình, đây là đến nay mới thôi bách hoa cốc cái chết đệ nhất vị Nguyên Anh tu sĩ, hắn nhìn cốc tòng xương, cốc tòng hàn hai vị sư thúc, trong nội tâm đối với cái này gọi là phân ma đích tu sĩ, cái này gọi là Ma Kiếm Tông đích tông môn, có chút chán ghét. Sinh tử tự lập, bách hoa cốc đã thua, tự nhiên cũng không thể nói gì hơn, việc này Chu Lượng thông qua cự độc tử thăm dò được, không thể không nói, cự độc tử thật sự là một tốt tôi tớ, hắn tiểu tương đương với một cái thai mắt, tại Chu Lượng không dành phân thân đích thời điểm, có thể dò hỏi đến rất nhiều tin tức. Phân ma, đây là cái gì ma? Trong nội tâm suy tư, có chút khó hiểu, trong tay truyền âm ngọc phù đích thanh sắc quang mang lần nữa đại thịnh, bên kia tựa hồ truyền đến ba vị hài đồng đích thanh âm. Cự độc tử lắc đầu, không nên nghe ngóng đích sự tình, với tư cách tôi tớ, hắn rất rõ ràng. Chu Lượng đồng dạng cũng thập phần thưởng thức cự độc tử đích loại này phong cách, hai người một chủ một buộc, phối hợp đích hết sức ăn ý, càng gần đến mức cuối, cuộc tỷ thí này đích đại hội, tính chất sẽ chậm rãi biến hóa, cái này rất nhiều tông môn, cái đó một cái là đèn đã cạn dầu. Mà ở cái này chính giữa, một ít cố nhân đích thực lực, thật sự lại để cho Chu Lượng kinh ngạc khó lường, không nói Vương Y Hi rồi, riêng là Chư Cắt chính đích thực lực, liền đủ để cho người khiếp sợ, tinh kiếm môn đích cao nhất tuyệt học, tinh không cửu kiếm tại hắn thi triển ra, giống như sống, mà ngay cả Hoàng phủ tâm kiếm đối với cái này tử đều là tán thưởng có ra. Tần Trung Ngọc đích thực lực cũng phi thường đáng sợ, năm đó đích hoa hồ trồn vậy mà cũng trưởng thành là yêu anh sơ kỳ, mà ngay cả tiểu phần đích thực lực đều tăng trưởng không được nhanh như vậy, Tần Trung Ngọc đến cùng có gì biện pháp, cũng làm cho Chu Lượng cảm thấy lẫn lộn. Băng Ngộng, băng cốc duy nhất đích băng thuộc tính tu sĩ, đóng băng lớn lên con gái, tốc độ phát triển cực nhanh cũng vượt quá Chu Lượng đích dự đoán, chính mình mặc dù có ngự thú chân kinh, thế nhưng mà ma đạo Phật ba người kiêm tu, tốc độ hay vẫn là nhanh không được một kia. Như thế cũng tốt, toàn bộ đại sở đích thế lực cũng chỉ sợ không có như vậy cân đối, chẳng biết tại sao. Nô Phong Dục cùng Thanh Như cùng một chỗ ngồi ở phía trên, nói nói cười cười, ngàn năm hảo hữu, hai người giao tình thật sự là không a. Chu Lượng trong nội tâm lạnh lùng cười cười, Thiên Cơ Tử, Tù Thiên ngồi ở phía trên, cũng là chuyện trò vui vẻ, tại hai người chung quanh, còn có Huyễn Ma giáo chủ cùng Vô Cựu Châu, một là Huyễn Ma đạo, một là Vô Tình Tông, cái này hai đại cự đầu tại Tán Tiên Minh thực lực không lớn bằng lúc trước về sau, hành vi càng phát hung hăng càng quái. Hoàng phủ tâm kiếm trong nội tâm cũng không muốn cùng Ngự Thú Tông, Vạn Phù môn thân cận, thế nhưng mà lão tổ chẳng biết tại sao, đối với trận tông sự tình, Minh Sắc đứng ở Ngự Thú Tông một phương, Ngự Thú Tông nhưng cũng không có đại thừa kỳ tu sĩ a, chẳng lẽ nói. Hoàng phủ tâm kiếm trong nội tâm kinh dị, thật lâu nhẹ nhàng thở dài, chính mình mặc dù hóa thần hậu kỳ, không thành đại thừa, trong mắt bọn hắn cũng nhiều lắm là tính toán cái tiểu bối mà thôi. Kim Đan tu sĩ đích chiến đấu, chấm dứt vô cùng nhanh, 100 tên Kim Đan tu sĩ cũng từ đó trổ hết tài năng, trận tông ở trong đó, không có một bóng người, có người không khỏi xì xào bàn tán, bàn tiếng, trận tông theo Nguyên Anh về sau, truyền thừa tất nhiên đoạn tuyệt đấy. Những lời này là ai truyền tới đấy? Chu Lượng sắc mặt bình thản, hỏi nửa quý đích cự độc tử. Tiểu nhân hao hết chắc trở, cuối cùng theo Huyễn Ma đạo chúng phải ra tin tức, là bọn hắn chuyển tới đấy. Cự độc tử kính cẩn nghe theo đáp. Là Nguyệt Tình thiếu sao? Không phải, hình như là một cái tên là Dương Đồng đích ma anh tu sĩ truyền ra đấy. Cự độc tử cung kính nói ra, hắn biết là Dương Đồng truyền ra, nhưng là hắn không thể minh xác, dù sao bực này sự tình, hay vẫn là chủ nhân tự mình xác nhận thoáng một phát tốt. Dương Đồng. Chu Lượng nhẹ nhàng tự nói, chính mình cùng người này thì ra là tại Hải Thần di tích trong có duyên gặp mặt một lần, không tính là có ân oán tình kỷ. Nếu như nói là Dương Đồng, hắn càng thêm tin tưởng là Mễ Tuyết truyền ra đấy, việc này muốn tra cái minh bạch. Thật sâu thở dài một tiếng, cái này tu chân giới đích nước là càng phát đích hồ đồ rồi, ngươi căn bản không biết người khác vì sao đối với ngươi ra tay, thậm chí không biết bằng hữu chân chính, mà ngay cả Vương Y Hi, Chu Lượng giờ phút này cũng là không thể tin được. Có lẽ chỉ có đợi thân phận của mình vạch trần, đứng tại trận tông chi địa, mới có thể lộ ra mỉm cười rồi, nhớ tới Dương Đồng, sắc mặt phát lạnh, thân hình chậm rãi biến mất, tựa hồ dung nhập hư không. Chương 28, đến đây đi. Huyết Hải Vô Biên chương 28. Đến đây đi. Huyễn Ma đạo ở tại Thiên Kiếm Phong đỉnh trên đỉnh, vách núi vách đá, cô phong đứng ngạo nghễ, làm cho lòng người trong không khỏi sinh ra. Chu Lượng thân ảnh chậm rãi dung nhập trong hư không, những ngày này, hắn đạo anh vẫn chưa quên ngày đó từ phàm phá chi pháp tắc, đang tại đau khổ suy diễn, dĩ nhiên đạt được một tia mặt mày, mà Dương Đồng đã dám nói ra chuyện đó, cái kia Chu Lượng không thể không đến, thám thính thoáng một phát hư thật. Cùng Tùng Vân Tam Kiệt thông qua lời nói, hứng thú của bọn hắn dĩ nhiên bị Chu Lượng châm ngòi, chỉ cần tại phù hợp thời điểm xuất hiện. Lần này Thiên Kiếm đại hội, biểu hiện ra nhìn như hồ gió êm sóng lặng. Từng cái tông môn, đại biểu thế lực đi ra ngoài, tuy nhiên lại khó bảo toàn trung thổ Đông Hải sau lưng âm mưu hành hành, không kiêng nể gì cả. Tán Tiên Minh, Vô Tình Tông, Huyễn Ma Đạo, Tù Thiên Quyết, Hắc Ma Tông, Tà Thần Lĩnh, Yêu Thú Lĩnh, Ma Kiếm Tông, Đông Hải tám đại tông môn, Thiên Kiếm Tông, Bá Kiếm Môn, Ngự Thú Tông, Trận Tông, Bách Hoa Cốc, Thanh Đan Môn, Vạn Phù Môn, bảy đại tông môn, lông mày dài hôm nay triệu khai mở Thiên Kiếm Đại Hội, phân tích tình thế, thế nhưng mà Đông Hải Ma Tu Tông môn phần đông, dựa theo tính tình của bọn hắn, có lẽ có gì mưu đồ bí mật, cũng khó có thể nói rõ. Dùng hôm nay tiên địa ẩn độn thần thuật, Chu Lượng tự tin, coi chừng một ít, ngay cả là hóa thần tu sĩ cũng khó có thể phát hiện, lặng lẽ đi vào Dương Đồng Trô ở phụ cận, thân ảnh lóe lên, liền vào nhập trong đó. "Sư huynh, ngươi thật đúng muốn đối phó cái này tiểu hòa thượng sao?" Ngồi ở Dương Đồng đối diện không phải người khác, dĩ nhiên là Nguyệt Tình thiếu. "Sư muội, tiểu hòa thượng kia cực kỳ để cho ta chán ghét, ngươi không nhìn ra được sao? Hắn tuy nhiên thái độ không rõ, thế nhưng mà tâm đã sớm tại trận tông nơi đó." Dương Đồng vẻ mặt tâm tàn, thần sắc luôn luôn chút ít lại để cho người nói không rõ. Năm đó ở dục giới Lục Thiên Trong, Chu Lượng cái thằng kia liền là của ta ghi hận đối tượng. Dương Đồng hung hăng nói ra, chắc hẳn sư muội cũng là biết rõ Vô Tình Tông Mễ Tuyết đấy. "Vâng, Mễ Tuyết sư muội ta tự nhiên sẽ hiểu, hoa nhường nguyệt thẹn, trầm xa lập nhạn, tu vi gần đây tăng trưởng cực nhanh." Nguyệt Tình thiếu sót mang nghi hoặc nói ra. "Vậy ngươi cũng biết từ khi ma tướng bắt đầu, sư đệ liền một mực ưa thích nàng." Dương Đồng hung dữ nói, "Thế nhưng mà 15 năm trước, tại Hải Thần Di tích bên trong may mắn gặp phải, lúc ấy ta mở cờ trong bụng, âm thầm truyền âm tại nàng." Dương Đồng hai đấm nắm chặt, bốn phía nổi lên nhàn nhạt màu đen thanh phong, "Thế nhưng mà ngươi biết nàng nói như thế nào nha? Nàng nói nàng ưa thích chính là Chu Lượng." Là Chu Lượng à, nhớ rõ Mễ Tuyết từ trước đến nay hướng Phương Sa cảm tình rất dày, ta vẫn muốn truy tìm nàng, đều bị nàng cự tuyệt. 15 năm trước, hướng Phương Sa sớm đã không biết đi nơi nào, lại thích Chu Lượng, ta hận Chu Lượng. Nếu như không có Chu Lượng, sư muội liền sẽ thích ta, cái loại này nhìn xem Chu Lượng ánh mắt, ta sẽ không quên đấy. Thế nhưng mà ngày hôm qua, Dương Đồng sau lưng thành từng mảnh cảnh tượng hiện hiện, cung điện mọc lên san sát như rừng, yêu thú vô số, đùi hoa khắp nơi trên đất sinh ra. Nàng nhìn Sú Hòa Thượng ánh mắt liền như năm đó nhìn xem Chu Lượng ánh mắt giống như lúc. Dương Đồng cười lạnh không ngớt, hôm nay ta cũng trở thành ma ánh tu sĩ, cùng nàng cấp bậc tương đương, vì cái gì, vì cái gì? Nguyệt Tình thiếu âm thầm cảm thán không thôi, người ta không thích người, người có thể trách ai, còn có Mẹ Tuyết sư muội cùng hướng Phương Xa cảm tình rất dày sự tình, việc này tại Đông Hải biết được người cũng rất nhiều, thậm chí năm đó hay vẫn là một đoạn cảm động câu chuyện, ngươi không đi tranh thủ người ta yêu thích, ngược lại muốn giết chết sở hữu tất cả bị Mẹ Tuyết sư muội có chút hảo cảm chi nhân. Nhìn xem Dương Đồng sư đệ nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, không khỏi có chút cảm thán, tình một trong chữ, lại để cho người khó chịu nổi a. Sư tỷ, ta cho ngươi biết một sự kiện, ngươi có thể ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Dương Đồng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bạo lộ hàn mang. Chuyện gì? Ngươi thực dùng vi sư tôn là tới đàm phán đấy sao? Theo ta được biết, việc này có lẽ là cái lý do, quy mô tiến công trung thổ chỉ sợ gắn liền với thời gian không xa. Chu Lượng trong lòng nghiêm nghị, quả nhiên cùng chính mình suy đoán đúng vậy, Đông Hải rất nhiều hòn đảo tông môn, quả nhiên trong lòng có dị tâm. Huyễn Ma lão giáo chủ đang tại đột phá ma tôn trung kỳ, thế nhưng mà giờ phút này vì sao tự mình chạy đến? Sư đệ đoán chừng, một hồi đại chiến là không thể tránh né rồi, tiểu hòa thượng kia, không thuộc về Đông Hải, không thuộc về trung thổ, chết là không thể tránh được, mà hắn cũng phải chết tại trong tay của ta. Trong nội tâm than nhẹ, Mễ Tuyết à, Mễ Tuyết, nguyên lai năm đó tiểu lợi dụng tiểu tăng, sờ lên đầu trọc, lặng lẽ tiến về trước Vô Tình Tông chi địa. Ca tiện nghi là tốt như vậy chiếm đấy sao? Mễ Tuyết trong phòng, cũng có hai người, Chu Lượng chậm rãi tới gần, vừa mới tiếp cận ba trượng phạm vi, đột nhiên dừng bước không tiến, nhìn thật lâu, mới than nhẹ cả đời, thật là lợi hại cấm chế, như vậy cấm chế, tiểu là bản tiểu tổ, cũng rất khó bố trí à, cái này như thế nào đi vào? Hai tay liên tục huy động, thành từng mảnh cấm chế chém ra, lại để cho người đáp ứng không xuể, những này cấm chế không nên toàn bộ bỏ. Chỉ cần một đạo miệng nhỏ, lại để cho bản tiểu tổ đi vào, hắc hắc, bổn sự này vẫn phải có. Chu Lượng cười hắc hắc, dĩ nhiên tiến vào trong đó. Không biết muội muội tìm ta chuyện gì. Vương Y Hi ngồi ở Mễ Tuyết đối diện, hai vị tuyệt sắc mỹ nữ, thật sự là có loại lại để cho thiên địa thất sắc cảm giác. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy lần này đại hội đến cùng mục ở đâu, thật là vì để cho ta các loại tuổi trẻ tu sĩ, ra chút ít tên tuổi sao? Mễ Tuyết không khỏi cười hỏi một câu. Những chuyện này, còn muốn xem đại thừa kỳ tu sĩ như thế nào quyết đoán, chúng ta thân gia có phần nhỏ, ở đâu có thể có chỗ với tư cách. Theo ta thấy, muội muội hay tìm tốt đạo lữ, từ nay về sau cùng một chỗ, cũng không uổng công cuộc đời này rồi. Vương Y Hi sắc mặt cười yếu ớt, điều cười nói: "Nếu là tìm được đạo lữ, không bằng tìm tiểu hòa thượng, tỷ tỷ, muội muội nhìn ra, ngươi là ưa thích cái kia tiểu hòa thượng à?" Mễ Tuyết Phong tình cười cười, liền Chu Lượng không hề cấm thầm mắng một tiếng, triệt triệt để yêu tinh. Thế nhưng mà, cái này tiểu hòa thượng phiền toái không phải ít. Vương Y Hi uống một ly Ninh thần trà, Huyễn Ma đạo Dương Đồng, tuy nhiên che giấu vô cùng tốt, người khác nhìn không ra, thế nhưng mà tỷ tỷ nhìn ra, hắn là ưa thích muội muội. Có thể muội muội lại lợi dụng cái này Dương Đồng, lại để cho Dương Đồng đối với cái này tiểu hòa thượng sinh lòng hận ý, quả thực có chút đã qua a. Nguyên lai tỷ tỷ đã nhìn ra. Mễ Tuyết nâng chung trà lên, thiện trước thoáng một phát, màu trắng trà khí tại hai người bốn phía lượn lờ, tựa hồ giống như cảnh trong mơ. Cái này tiểu hòa thượng, mặc dù có chút chán ghét, thế nhưng mà tựa hồ để cho ta đã tìm được chút ít niềm vui thú, cái kia Dương Đồng thực lực hoàn toàn chính xác không tệ, cũng chưa hẳn là tiểu hòa thượng kia đối thủ. Vương Y Hi đứng dậy, muội muội đã có tình này thú, tỷ tỷ như thế nào không tự nhiên phục hồi. Ai bảo tiểu hòa thượng kia cùng năm đó Chu Lượng đồng dạng đều là sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt trần trụi sắc, muội muội tiểu nghị kỹ thú vị đùa nghịch thoáng một phát hắn mà thôi. Mễ Tuyết đứng dậy, nở nụ cười hớn hở, cái này tiểu hòa thượng thế nhưng mà cái đau đầu, hiện tại ta còn không biết lai lịch đây này. Đâu chỉ ngươi không biết, còn có thật nhiều người không biết ta, muội muội cùng Tinh Lân mấy vị tỷ tỷ quan hệ cá nhân như thế nào? Còn Vô Tư Giao, cái này tu chân giới hỗn loạn sớm đã hỗn loạn, ta xem tỷ muội chúng ta không bằng tụ lại, khó được có mấy cái chi kỷ. Vương Y Hi nhìn Mễ Tuyết liếc, tựa hồ rất có ý tứ hàm xúc. Mễ Tuyết cũng là nhẹ giọng cười cười, tống xuất Vương Ý Hi. Ai? Chu Lượng than khẽ, những nữ nhân này, cái đó một cái là đèn đã cạn dầu a. Chương 29, quyết đấu. Huyết Hải Vô Biên chương 29, quyết đấu. Trở lại chỗ ở, Chu Lượng trong nội tâm căm tức a, xem ra năm đó đã bị Mễ Tuyết tiểu muội muội chơi đùa thoáng một phát, người ta thích người, là người ta cùng chuyện của ngươi, ngươi ngược lại tốt, đem sở hữu tất cả phiền toái đều giao cho bản tiểu tổ. Có cựu đoán tự báo, cái thằng này bàn ngồi xuống, mặt mỉm cười, tay niết hoa sen, hai mắt sáng ngời, nếu như toé gió đang này nhất định biết rõ Chu Lượng cái thằng này muốn xảy ra điều gì xấu chủ ý. Thiên kiếm đại hội tranh đấu càng phát kịch liệt, tranh đấu hào khí dần dần phát sinh cải biến, thậm chí không còn là vì cái kia mười trôi thượng đẳng phi kiếm, vì thiên kiếm các tiền bối di tích, thêm nữa là vì tông môn uy nghiêm, mà ngay cả thành song đều trọng thương qua. Tán tu cùng tiểu tông môn chết tổn thương tối đa, đại tông môn còn có thể cứu sống mấy người, một hồi bách niên đại hội, dĩ nhiên vô thanh vô tức chuyển biến thành không có khói thuốc súng chiến tranh. Không có dị nghị, không có phản đối, tựa hồ dùng loại này nhìn như bình thản, kỳ thực hy sinh chính mình đệ tử giúp nhau thử phương thức, đã trở thành tất cả mọi người ưa thích phương thức. Hào khí trở nên càng phát quỷ dị, mênh mông đại sa mạc bên trong, một tòa mấy ngàn trượng ngọn núi đứng sừng sững trong đó, Thiên Kiếm Phong chính muốn trùng thiên. Trung thổ Đông Hải, thiên tài tu sĩ sao mà nhiều vậy? Hôm nay top 30 phần ở bên trong, bọn chúng đều là tông môn áo ánh, Đông Hải trung thổ tuấn kiệt. Ngày mai đối thủ của mình là được Dương Đồng, cái này Huyễn Ma đạo thiên tài đệ tử, thầm than một tiếng, hai nam nhân, một cái bị lợi dụng đánh, một cái cam tâm tình nguyện đánh, một nữ tử ở bên cạnh cười trộm, cho dù Chu Lượng thắng, cũng có chút biệt khuất. Huyễn Ma đạo Dương Đồng. Dương Đồng đứng tại Chu Lượng đối diện, vậy mà cho người một loại mơ hồ không rõ cảm giác, Vương Y Hi không khỏi nhìn, truyền âm nói ra, muội muội, người này hảo thuật cực cao, huyễn chi pháp tắc so với ta cũng tương xứng, cái này tiểu hòa thượng thế nhưng mà bị ngươi chơi đại phát. Cái kia cũng mặc kệ, tỷ tỷ, mau nhìn, muốn đánh cho. Mễ Tuyết hướng về Vương Y Hi mở trừng hai mắt, lại bị Chu Lượng chú ý tới, mỉm cười, lấn trên người trước, đi vào Huyễn Ma giáo chủ bên cạnh, bần tăng hữu lễ rồi. Huyễn Ma giáo chủ trong nội tâm cười lạnh, hắn tuy nhiên là đứng đầu một giáo, nhưng là cùng Vô Cựu Châu đồng dạng, đều ẩn ẩn tại Vô Thượng Ma Vương bên dưới, chậm chạp không thể đột phá. Cái này tiểu hòa thượng là cái đau đầu, đến đâu có không được sống yên ổn. Tiểu hòa thượng, tỷ thí sắp tới, chẳng lẽ ngươi sợ thua, muốn tìm bổn giáo chủ che chở sao? Năm đó Bức Ca Sinh sinh tự bạo, hiện tại tìm ngươi che chở, chê cười. Giáo chủ nói đùa, tiểu tăng tự hỏi không phải sợ sự tình người. Chu Lượng mặt hướng mọi người, chắp tay trước ngực, có chút không người, theo tiểu tăng quan sát, tiểu tăng lần này quả thực oan uổng. Các ngươi xem Dương Đồng thí chủ, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, cẩn thận nghe tim đập của hắn, các ngươi chú ý tới không có. Giờ phút này Chu Lượng nhìn về phía trên hiển nhiên một cái thần côn, tướng mạo học chuyên gia, chỉ vào Mễ Tuyết cùng Dương Đồng, đối với mọi người nói ra Dương Đồng thí chủ ưa thích Mễ Tuyết thí chủ, nhưng là Mễ Tuyết thí chủ đâu này. Chu Lượng phiêu nhiên đi vào Vô Cựu Châu trước mặt, Vô Tình tông chủ, ngươi xem như thế chuyện tốt, hay là muốn thúc đẩy a? Tiểu tăng bị hai người kẹp ở giữa, quả thực khó chịu nổi, tại hạ nhưng là tên hòa thượng, Lục Căn Thanh Tịnh đấy. Lục Căn Thanh Tịnh, chỉ sợ ngươi là lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng a, Vô Cựu Châu ha có thể không biết Dương Đồng ưa thích Mễ Tuyết, ngươi tiểu tử này, tại trước mắt bao người, để cho ta hai đại tông môn kết nhân. Chu Lượng sắc mặt tự nhiên, hồn nhiên không để ý mọi người đặc biệt không đồng nhất ánh mắt, cái gì? Hãm hại ca. Không biết bản tiểu tổ là không muốn ra mặt người sao? Không biết vị nào vĩ nhân từng nói qua, ra mặt có thể đáng giá mấy đồng tiền, ra mặt có thể đem làm cơm ăn sao? Khẳng định trả lời là ra mặt không đáng một phân tiền, càng thêm không thể đem làm cơm ăn. Mễ Tuyết trong nội tâm kinh hãi, cái này tiểu hòa thượng biết rõ chính mình muốn xem náo nhiệt sao? Không tốt, cái này đã xong, coi chừng nhìn Vô Cựu Châu liếc, sắc mặt khô quắc Vô Cựu Châu, cùng mơ hồ không rõ Huyễn Ma giáo chủ, nhất thời im lặng. Ta xem Dương Đồng đạo hữu trong lòng cũng là như thế đi. Chu Lượng vừa cười vừa nói, hòa khí vi quý, hòa khí vi quý, hôm nay chúng ta liền đừng đánh. Dương Đồng gần đây tự cho mình rất cao, Chu Lượng nhìn thấu tâm ý của hắn, ngược lại lại để cho chính hắn cảm thấy chịu nhục, lập tức giận dữ nói ra số hòa thượng, đừng vội ăn nói bừa bãi, ngươi như sợ chết, liền lăn xuống đi, bản nguyên anh tha cho ngươi một mạng. A Di Đà Phật. Chu Lượng sắc mặt từ bi, thân tình trên mặt giống như thiên cung nguyệt lão, thí chủ, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi cùng ta quyết đấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chết thì thôi, nhưng nếu là cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội bỏ qua, ngươi. Còn chưa chờ Chu Lượng nói xong, Dương Đồng dĩ nhiên động thủ, Chu Lượng có thể nói là chữ chữ chu tâm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khẩu khí thật lớn, cái này lại để cho gần đây tự tôn tự ngạo Dương Đồng, như thế nào chịu được. Dương Đồng trong miệng đột nhiên nổ ra một miệng lớn màu trắng khí thể, trong nháy mắt, hai người chỗ chỗ hóa thành một mảnh tia sáng trắng thế giới, mọi người từng người nhao nhao hướng nội nhìn lại, lập tức kinh hãi. Đồng Lai tiên giới. Quân Vi ngưng trọng nói ra, cái này Dương Đồng thiên tư cực cao, thậm chí ngay cả bực này ảo cảnh cũng có thể sử xuất. Sư thúc, cái này Đồng Lai tiên giới ảo cảnh có gì hung hiểm chỗ? Từ Phàm mở thông thiên nhãn, hướng nội nhìn lại, lại như cũng nhìn không rõ, mơ mơ hồ hồ. Chúng ta chính là hạ giới chi địa, chỉ có phi thăng lại vừa thăng nhập tiên giới quảng đại, mà trong đó Đồng Lai tiên giới vô cùng nhất tạo diệu. Quân Vi nhẹ nhàng thở dài, Đồng Lai tiên giới rất nhỏ, nhưng là trong đó đại năng thế hệ lại quá nhiều, cái này Dương Đồng là ma tu, lại huyễn hóa ra ta tiên giới thánh địa, lại để cho người không thể không lau mắt mà nhìn. Dù vậy, trong tiên giới hung hiểm chỗ. Thành song tay cầm đại kỳ, không khỏi hỏi. Cái này nên là Huyễn Ma đạo bất truyền bí mật, Đồng Lai tiên sơn, hàm ẩn kỳ môn độn giáp, ngũ hành lục hợp, bát quái cửu cung, ảo diệu trong đó, ngay cả ta cũng chỉ là theo trong điện tịch được đến. Quân Vi nhìn khốn ở trong đó Chu Lượng, cái này tiểu hòa thượng nguy hiểm. Mặc dù bất tử, cũng muốn thường khốn trong đó, kẻ này hảo cảnh dĩ nhiên đã đến thiệt giả khó phân biệt tình trạng. Dương Đồng thân ảnh đồng dạng biến mất, tựa hồ dung nhập cái này Đồng Lai trong tiên giới, Nguyệt Tình thiếu hai mắt lóe lên, nàng là đại sư tỷ, hôm nay xem ra, Huyễn Ma giáo chủ đối với nàng một mực không lắm tín nhiệm, trái lại bực này kỳ hảo, lại chuyển cho Dương Đồng. Mễ Tuyết trong lòng có điểm ảo não, từ khi được Tình Ma Tháp, chính mình người yêu mặc dù không thể ra, cũng làm bạn tả hữu, tâm tình sung sướng không ít, không nghĩ tới cái này Dương Đồng thực lực khủng bố đến mức này, nếu là hại tiểu hòa thượng, nàng tâm địa không xấu. Không, có ấy nấy là không thể nào đấy. Ảo cảnh bên trong, lặng yên không một tiếng động, hai người thân ảnh toàn bộ không thấy, một tòa phương viên trăm trượng giản giáo bình đài, bốn phía mấy ngàn tu sĩ, lao tổ ma vương nhao nhao chú mục quan sát, như thế ảo cảnh, nhưng không thông thường a. Hoàng phủ Tâm Kiếm cùng Kiếm Vô Danh liếc nhau, trong nội tâm đều chấn động vô cùng, trước mắt xem ra, trung thổ tuy nhiên thiên tài tu sĩ không ít, nhưng là cùng Đông Hải so sánh với, hay vẫn là khiếm khuyết. Sư đệ, kiếm rõ ràng ngày phải trang xuất chiến. Đúng là, sư huynh ý định chỉ làm cho kiếm minh một người ấy ư, phải hay là không chưa đủ? Kiếm Vô Danh trong nội tâm nghi hoặc, không khỏi nói ra. Mười phần thiên tài, không bằng kinh diễm thiên xuống, hắn một người, đầy đủ chấn ta Thiên Kiếm Tông chi uy danh. Hoàng phủ Tâm Kiếm nhìn xem trong tràng tranh đấu hai người, nhàn nhạt nói ra. Chương 30, đồng lai ảo cảnh. Huyết Hải Vô Biên truy cập trang web tàu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, đồng lai ảo cảnh. Nhân gian có tiên cảnh, đắc đạo tại đồng lai, những lời này là được dùng đến thuyết minh đồng lai tiên cảnh chi ảo diệu, tiên giới phía trên, đồng lai tiên giới, vô cùng tu sĩ, không thể tưởng tượng huyễn ma đạo còn có như thế thuật pháp, mà Chu Lượng cũng tựa hồ hoàn toàn không thấy, biến mất tại ảo cảnh bên trong. Đình đài lầu các, tranh hoa điệu cá trùng, che trời cổ thụ, cầu nhỏ nước chảy, phong cách cổ dật dạo, tại trên bình đài, dùng dương đồng thực lực huyễn hóa ra trọn vẹn phương viên 50 trượng đồng lai tiên cảnh, mà Chu Lượng thân ảnh biến mất trong đó, đột nhiên không thấy. Vì sao cái này tiên cảnh tổng cho ta một loại quỷ dị cảm giác? Thành Song nhìn xem cái này thấm vào ruột gan đồng lai tiên giới, ngược lại có một loại cảm giác xấu. Ma Nguyên bắt đầu khởi động, huyễn hóa ra như thế tiên giới, ngươi thực đem làm có thật không vậy? Từ Phàm ngưng trọng nhìn thoáng qua, tiểu hòa thượng kia cũng biết này tiên giới hư giả, chỉ sợ che giấu trong đó rồi. Từ Phàm nói không sai, Chu Lượng toàn tâm che giấu trong đó, nhưng cái này phiến ảo cảnh không biết là gì tạo thành, chính mình tại đây ngắn ngủn 50 trượng trong phạm vi đều ra không được, ngược lại trong nội tâm càng phát không muốn đi ra ngoài, thế nhân ai không thành tiên, nhất ngộ đồng lai trở thành sự thật nói. Dương Đồng thi triển ra như thế thuật pháp, hắn càng là này ảo cảnh bản tâm, biến mất trong đó, đối sách. Chu Lượng nghĩ đến đối sách, như thế nào đi ra ngoài, không đi ra ngoài, tại đây ảo cảnh chi sâu, quả thật hắn bình sinh ít thấy, giữ nhiều lành ít. Trọn vẹn nửa canh giờ, hai người ở trong đó giằng co, hồn nhiên không có xung đột, Chu Lượng trong nội tâm càng phát không bình tĩnh, nếu không là Phật môn kinh văn có chút ảo diệu, mặc niệm thanh tâm quyết, chính mình rất khó nói không mất phương hướng tại đây ảo cảnh bên trong. Đã ra không được, không bằng chủ động hiến thân, hai mắt lập lòe, thân ảnh theo một tòa núi nhỏ phía trên lộ ra hóa mà ra. Đi ra sao? Chỉ sợ đi ra hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Từ Phàm nhẹ nhàng tự nói, có lẽ là bởi vì Huyễn Ma đạo là trận tông cựu nhân, là Từ Phàm cuộc đời này chi địch, trong nội tâm hy vọng cái này tiểu hòa thượng không có việc gì, chung quanh mấy ngàn tu sĩ, nhao nhao quan sát. Mễ Tuyết trong nội tâm chấn động, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Dương Đồng thực lực khủng bố như thế, cái này đồng lai tiên cảnh nhìn như là giả, kỳ thực đã đến thiệt giả khó phân biệt tình trạng, ảo cảnh là được ngươi thật đúng lúc là được giả, ngươi đem làm giả lúc là được thật. Hiện tại cái này tiểu hòa thượng tất nhiên đem làm hắn là giả dối, muốn đi ra, nhưng là Huyễn Ma đạo chi chân ý liền ở chỗ, thiệt giả một khắc, toàn bộ trong lòng của ngươi, lúc này cái này ảo cảnh đối với ngươi mà nói, liền thật sự, như thế nào ra đây? Nhìn xem cái này có chút háo sắc, môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng, trong nội tâm bay lên một cổ ấy nấy, thật giống như năm đó lại để cho Chu Lượng trợ giúp chính mình bắt được Tình Ma Tháp đồng dạng, Kim Đan tu sĩ, muốn theo ma ảnh tu sĩ bắt được Tình Ma Tháp, sao mà khó khăn, không muốn lúc ấy Chu Lượng sát thực cân nhắc. Có lẽ hắn đối với thực lực mình có chỗ nắm chắc, có lẽ là lừa gạt cùng ta, Mễ Tuyết trong nội tâm nghĩ đến, hai người chỉ có thể nói là giúp nhau lừa gạt. Đồng lai ảo cảnh bên trong, Chu Lượng ngồi xếp bằng mà ra, duỗi vung tay lên, cổ màu xám nguyện lực tràn ngập mà ra, A Di Đà Phật. Phật quốc hiện. Từng mảnh Phật tử xuất hiện, vô số dân chúng tuôn ra, mảnh nhìn thật kỹ, tự nhiên cũng là hư ảnh, trong miệng ngâm sướng kinh Phật, trận trận Phật âm theo Phật miệng trong truyền ra, trong lòng mọi người lập tức bay lên một cổ bình thản cảm giác. Cái này tiểu hòa thượng thực lực thật đúng không kém. Hoàng phủ Tâm Kiếm sờ lên hoa dâm trong râu, gật đầu nói ra, Kiếm Vô Danh nhẹ gật đầu, kẻ này thần thông rất nhiều, toàn thân tựa hồ còn có một cổ bá phủ, khán bất chân thiết, nghĩ tới ta hóa thần tu sĩ, lại vẫn đối với cái này nghi hoặc, không biết sư huynh còn có loại này cảm giác. Hoàng phủ Tâm Kiếm sau lưng trong suốt đại kiếm, khẽ run lên, nhìn về phía trong tràng Chu Lượng, quả nhiên cảm giác Chu Lượng phụ cận, một cổ hư vô hào khí bá phủ, cười nhạt một tiếng, ai trên thân người không có chút ít bí mật, hắn muốn che giấu, theo hắn là được, ngươi sư huynh của ta đệ nhìn xem tiểu có thể. Sư huynh nói rất đúng. Ngược lại là sư đệ suy nghĩ rồi. Kiếm Vô Danh không nhịn được cười một tiếng, nhìn về phía trong tràng, hai người tranh đấu. Ngũ hành lục hợp, hàm ẩn thất tinh bát quái, cựu cung tứ tượng chi thuật, Chu Lượng hai mắt lập lòe, nhìn về phía trong đó, muốn phá giải. Bốn phía Phật tử đi theo, đi qua cái này không ít ảo cảnh, rốt cục đi ra, Chu Lượng đang muốn nhẹ nhõm, cảm giác có chút không đúng. Làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Vừa rồi cái kia phiến rừng hoa đảo, hàm ẩn lục hợp chi thuật, bị ta gian nan phá giải, trọn vẹn hao tốn nửa canh giờ. Tổng cộng phá giải 81 tòa trận pháp, tại trận pháp phía trên tạo nghệ, mà ngay cả trận tông chi nhân nhìn xem đều là kinh hãi, quân vi nhìn xem còn đang ảo cảnh bên trong Chu Lượng, kẻ này đối với trận pháp nghiên cứu thật đúng không tầm thường, Từ Phàm, ngay cả là ngươi cũng không như thế tốc độ nhanh à? Sư thúc nói rất đúng, không thể tưởng được cái này đồng lai ảo cảnh như thế khó chơi, mà khó khăn nhất là cái này tiểu hòa thượng hiện tại cảm giác mình đi ra, ngươi xem chung quanh hắn cái kia thiên kiếm phong, còn có ta các loại sừng sững trong đó, mới là khó khăn nhất xử lý sự tình. Từ Phàm hai mắt ngưng trọng, chăm chăm vào trong tràng, Chu Lượng cùng Dương Đồng quyết đấu, cũng vì hắn và thành song tinh lân, chân quý kinh nghiệm. Chu Lượng nhìn xem bốn phía mọi người, quân vi sắc mặt mỉm cười, Dương Đồng nộ khí thổ huyết, Tinh Lân từ chối cho ý kiến, Mẹ Tuyết sắc mặt hơi hổ thẹn, nhẹ nhàng thở ra, Hoàng phủ Tâm Kiếm thần sắc lạnh nhạt, Kiếm Vô Danh mỉm cười, mọi người biểu lộ, không một không thích hợp, không một không thỏa đáng, nhưng hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Nhẹ nhàng đi vào Tinh Lân trước mặt Tinh Lân thần sắc không có bất kỳ không khỏe, sắc mặt nhàn nhạt, chúc mừng. Chu Lượng hai mắt nhẹ nhàng khép kín, vô cực tâm trận lặng lẽ vận chuyển, bốn cảnh tượng lập tức có chút vặn mèo, không đúng, đúng lúc này, đối diện Tinh Lân đột nhiên biến ảo thành Dương Đồng bộ dáng, mà chính hắn cũng bị giam cầm, Dương Đồng sau lưng bay lên một đoàn ma thần hư ảnh. Không kịp nhìn kỹ, cái này là bực nào ma thần, thò tay hướng chính mình một chảo, tựa hồ tiểu muốn đem chính mình xé nát, rốt cục đi ra sao? Chu Lượng bình thản nhìn thoáng qua, dĩ nhiên với lên cánh tay mình ma thần hư ảnh, một đoàn hồng liên nghiệp hỏa phiêu nhiên tại trên người bay lên. A! Hoàn cảnh chung quanh ầm ầm biến mất, Dương Đồng thân ảnh lập tức xuất hiện tại mọi người chung quanh, Chu Lượng lạnh lùng nhìn thoáng qua, nếu không có như thế hồng liên nghiệp hỏa, chỉ sợ bản tiểu tổ tiểu chết trong tay ngươi rồi. Dương Đồng nửa quỳ trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ, trọn vẹn một phút đồng hồ, bị đốt cháy trở thành hư vô, Chu Lượng nhẹ nhàng cười cười, nhìn thoáng qua mọi người, rơi xuống bình đài. Vừa mới rơi xuống bình đài, hai chân rơi trên mặt đất, chẳng biết tại sao, trong nội tâm luôn luôn một cổ quái dị cảm giác, lại phản hồi phía trên, tinh tế quan sát bốn phía mọi người. Không đúng, vừa rồi hay vẫn là hoàn cảnh, kẻ này quả nhiên tàn nhẫn, huyễn trong huyễn, cảnh trong cảnh, ma trong ma, đạo nửa đạo. Còn đây là huyễn ma đạo là vậy. Chính thức ảo cảnh bên ngoài, huyễn ma giáo chủ lạnh lùng nhìn xem trong tràng Chu Lượng, đối với Nguyệt Tình thiếu nói ra, ngươi ảo cảnh tạo nghệ hay vẫn là chưa đủ. Nguyệt Tình thiếu thân thể mềm mại khẽ run lên, trong lòng nghiêm nghị, vội vàng nói, sư tôn nói rất đúng, Tình thiếu nhất định cố gắng tu hành, sư đệ dĩ nhiên ảo cảnh tứ trọng cảnh, không thể bị rơi xuống mới được là. Biết rõ thuận tiện. Huyễn ma giáo chủ lạnh lùng cười cười, cái này số hòa thượng như thế lại để cho người chán ghét, đã tiến vào sư huynh của ngươi ảo cảnh, cũng đừng nghĩ đi ra. Chương 31, dục phá. Huyết Hải vô biên chương 31, dục phá. Chu Lượng từng bước một lần nữa đi vào trên bình đài, hai mắt khép kín, bốn phía hết thảy tựa hồ là như thế chân thật. Nhưng vì sao chính mình tổng cảm giác tại người khác trong không chế? Dương Đồng ẩn nút trong bóng tối, muốn ra ta ảo cảnh tứ trọng thiên, chỉ sợ ngươi không có bổn sự này, còn có cuối cùng nhất trọng ảo cảnh thiên, nhìn ngươi như thế nào đi ra ngoài. Đồng lai ảo cảnh đệ nhất trọng thiên, Chu Lượng phá giải trận pháp cấm chế ra, đệ nhị trọng thiên, giết chết Tinh Lân hóa thành Dương Đồng, đệ tam trọng thiên, lần nữa trở lại trên đài cao, tâm tư nghi hoặc, còn có cuối cùng nhất trọng thiên. Chu Lượng trở lại trên đài cao, nhìn xem mọi người thần sắc, đã Dương Đồng đã chết, nhìn về phía Huyễn Ma giáo chủ thần sắc, Huyễn Ma giáo chủ thần sắc phẫn nộ, Huyễn Ma đạo cũng muốn động thủ. Đây hết thể tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, hợp tình hợp lý không có bất kỳ một tia không đúng, bên hai thậm chí truyền đến Hoàng phủ tâm kiếm, đại Phật môn Khâu Sử thắng, thoại ngữ, hôm nay hay vẫn là hôm nay, cái này mà hay vẫn là cái này địa phương. Hai chân ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, cũng không xuống dưới, bốn phía dần dần nghị luận nhau nhau, đã không biết thiệt giả, thăm dò một phen là được, yên lặng truyền âm Mễ Tuyết. Mễ Tuyết sư muội, ngươi như thế nào còn không xuống? Cái kia Dương Đồng đã bị chết. Mễ Tuyết thần sắc hơi hổ thẹn, đứng tại Vô Cửu Châu bên cạnh, âm thầm truyền âm. Ta làm cho này Dương Đồng niệm bên trên một lần vãng sinh kinh, dù sao hắn hay vẫn là chết ở trong tay của ngươi. Chu Lượng thần sắc nhẹ nhàng thở dài. Dương Đồng biến thành Mễ Tuyết bờ môi khẽ nhếch, trong nội tâm cười lạnh, bất quá hay vẫn là truyền âm hắn chết chưa hết tội, ngươi thắng lợi rồi, cái kia vãng sinh kinh, không niệm cũng có thể, hay vẫn là nhanh mau xuống đây a. Buổi tối hôm qua, ngươi cùng người ta vui vẻ có thể khoái hoạt sao? Chu Lượng nhẹ nhàng niệm tụng vãng sinh kinh, thần sắc bình thản, an tưởng ngồi ở trong đó. Mà Mễ Tuyết đột nhiên thân hình run lên, hai mắt rồi đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. Chu Lượng đông nhiên mà lên, cười to không ngớt, anh hùng nan qua mỹ nhân quan, Dương Đồng thí chủ, hay vẫn là nhanh mau ra đây à? Đứng tại ảo cảnh bên ngoài mọi người, không rõ ràng cho lắm, vừa rồi Chu Lượng vẫn còn ảo cảnh bên trong đau khổ dãy rủa, đảo mắt biến đổi, hắn vì sao có thể nhìn thấu? Mễ Tuyết nhìn xem trong sân giả Mễ Tuyết cặp kia mục lóe lên rồi biến mất tàn nhẫn, trong nội tâm đốn ngộ, xem ra cái này tiểu hòa thượng tất nhiên là nói gì đó, lại để cho Dương Đồng trong lòng có chỗ thất thủ. Một mảnh Phật quốc rồi đột nhiên xuất hiện, Phật tử ngâm sướng trận trận, Chu Lượng hai mắt trống trẹo, bốn phía vô số cấm chế tràn ngập mà ra. Phá phá phá. Chu Lượng liền hô ba cái chữ phá, bốn phía hết thảy vô căn cứ toàn bộ biến mất, chờ hắn đi ra thời điểm, hay vẫn là một mảnh đồng lai tiên giới. Bản tiểu tổ chính là Nguyện Anh Thiền Tu, tức liền đi thượng giới cũng là Phật giới, nơi nào sẽ là cái này đồng lai tiên sơn, đạo hữu, ảo cảnh đã mất, hay vẫn là hiện thân a? Chu Lượng nhìn qua bốn phía khinh khinh cười cười, chợt vừa cười vừa nói. Vừa mới nói xong, cảm thấy không đúng. Thỏ tay một mảnh tam giới ấn chém ra, vậy mà không phải giả dối, Dương Đồng thanh âm lạnh lùng truyền khắp bốn phía, đã nhìn thấu, cái kia liền thử một lần cái này đồng lai tiên cảnh pháp bảo, như thế nào? Huyền giai đỉnh cấp, canh kim kiếm quang chém giết tại tiên cảnh trên mặt đá, không nhúc nhích chút nào, đau thật thương thật sao? Ta chưa từng e ngại qua bất luận kẻ nào. Một tượng Phật đá rồi đột nhiên biến ảo, Phật âm trận trận, phía dưới Phật tử vô số, màu xám nguyện lực xoay quanh tại Chu Lượng bốn phía, giống như đầu đầu màu xám chân long, dữ tợn không ngớt. Từ khi được đạo anh về sau, Chu Lượng đối với pháp tắc lý giải tựa hồ càng phát nhẹ nhõm. Hắn xem tiểu phần chân long chi thuật cũng có chỗ tâm đắc, cái này nguyện lực hóa rồng bắt đầu từ trong đó diễn biến mà đến. Nguyện lực chân long trận, Chu Lượng nhẹ nhàng vừa quát, chín đầu màu xám hàng dài trên không trung dây dưa biến ảo, chín đầu đuôi rồng dây dưa cùng một chỗ. Chu Lượng ngồi xếp bằng hắn lên, đầu rồng hướng bốn phương tám hướng tản ra, dương nhanh múa vớt, lại để cho trong lòng người sợ hãi. Từ bi linh treo ở Chu Lượng đỉnh đầu, ma chủng kính lơ lửng tại trước ngực của hắn, một giọt phong nguyên dịch tại hắn phải đầu ngón tay, tùy thời chuẩn bị chém ra, tay trái rõ ràng là đại Phật ấn. Ngã Phật từ bi, Phật ấn xé trời. Tay trái đột nhiên hướng ra phía ngoài chém ra, đồng lai tiên cảnh lập tức biến ảo, một mảnh ngọn núi đồng dạng ngưng tụ thành đại Phật ấn, cùng Chu Lượng chém ra đại Phật ấn va chạm, bang bang. Thần thông cùng ngọn núi Phật ấn va chạm, hòn đá tứ tán không nứt. Ha ha ha ha. Dương Bồng giữ tợn cùng thiếu, thực đem làm cái này đồng lai ảo cảnh là như thế hư danh nói chơi ấy ư? Bản lão tổ cái này pháp bảo có thể biến ảo ngươi hết thảy thần thông thuật pháp, nhìn ngươi còn có thể như thế nào ra? Trong lòng mọi người nghiêm nghị, từ phàm thành song càng là kinh hãi, hai người bọn họ một đường quá quan chẳng tướng, càng là đối với Vô Tình Tông, Huyền Ma nói, Ngự Thú Tông các loại tông môn thiên tài đệ tử không dung tha, nhưng khi nhìn Dương Đồng thủ đoạn, mới biết được, thiên hạ cũng không chỉ là chỉ có trận tông một nhà a. Dương Đồng ảo cảnh thất sách, nhưng là cái này pháp bảo đồng dạng xem như ảo thuật, thiên hạ tầm đó có thể huyễn hóa ra người khác ngang nhau thần thông, dùng để phản hồi cho địch nhân pháp bảo thuật pháp, lại có mấy cái. Mà nhìn xem Đồng Lai ảo cảnh, tựa hồ còn có phát triển chi lực. Mễ Tuyết trong nội tâm thầm kêu không xong, nàng hồn nhiên không biết cái này Dương Đồng thủ đoạn cao đến mức này, bổn ý chỉ là chơi đùa, lại không nghĩ rằng sẽ là hôm nay cục diện, hai người này đều là thiên tài trung thiên mới, đại lục ở bên trên thanh niên tuấn tú. Một cái đằng sau là Đông Hải cự đầu Huyễn Ma đạo, một cái đằng sau là thần bí khó lường, tạm thời còn chưa xuất hiện đại phật môn, trải qua lâu như vậy, có lẽ đem loại này đùa giỡn chi tâm thu hồi mới được là, tâm hồn thiếu nữ nhưng lại có chút hối hận mấy ngày hôm trước quyết định. Như thế pháp bảo, cũng là hiếm thấy. Chu Lượng cười nhạt một tiếng, đã cái này pháp bảo lợi hại như thế, không biết bản tiểu tổ Phật tổ Thiên Âm có thể không học đi qua. Đúng. Một tiếng Phật âm, truyền khắp Đồng Lai tiên cảnh pháp bảo, tựa hồ muốn phá cảnh mà ra, Dương Đồng tại trong tiên cảnh im ắng cười lạnh, hồi âm ngọc bích. Một mảnh ngọc bích ầm ầm tại 50 trượng phương viên xuất hiện, Chu Lượng chữ vạn thiên âm toàn bộ bị Hoành Minh ngăn cản hồi trở lại, Chu Lượng nhẹ nhàng cười cười, ngăn cản ở thiên âm, xem ngăn trở cái này Phật ý. A Di Đà Phật. Quanh quần mà đến thiên âm, vậy mà cùng chín đầu nguyện lực chân long kết hợp, theo tay vung lên, càng thêm hùng hồn thiên âm lần nữa nổ vang quanh quần. Cái này thiên âm vì sao không thể lẫn nhau đối kháng? Dương Đồng trong nội tâm không tin, hồi âm ngọc bích lần nữa ngăn trở một lần thiên âm quanh quần. Trọn vẹn 9 lần, mọi người từ bên ngoài nhìn lại, tầng tầng thiên âm trùng điệp, tầng tầng Phật quang tràn ngập, cổ màu xám chân long dữ tợn gào thét. Bản tiểu tổ coi như là Phật tử, thí chủ là ma, không biết làm sao tiểu tăng hôm nay cuối cùng muốn trừ ma sao? Chu Lượng hai tay vung lên, kim thân biến ảo mà ra. Trường. Thân thể của hắn chậm rãi lên cao, thần vương kim tinh diệu dụng, giờ này khắc này mới tính toán có từng chút một bị hắn nắm giữ, đại Phật kim thân trực tiếp biến ảo mà ra, từ bi linh đua tiếng không ngớt, ma chủng kính ở trước ngực chiếu rọi ra một tia ánh sáng. Chu Lượng hai tay nắm thiên, hai chân đạp đấy, Đồng Lai ảo cảnh dĩ nhiên bất ổn, lại muốn thẳng tắp lao ra. Hoàng phủ tâm kiếm cùng kiếm vô danh nhìn nhau, ý tứ hết sức rõ ràng, thật là lợi hại tiểu hòa thượng, hậu sinh khả úy. Mễ Tuyết cũng bị trước mắt một màn khiếp sợ, cái này tiểu hòa thượng sao hội lợi hại như thế, chẳng những trong tay nắm giữ Phật giới 6 chữ thiên âm, Dương Đồng chỗ quanh quần thiên âm tựa hồ còn có điều bất đồng, không thể loại hắn như thế nào. Về phần mặt khác tông môn, cũng là khiếp sợ không ngớt, kẻ này chẳng những có thể đủ phá lại ảo cảnh tứ trong tiên, càng là có thể tại quanh quần hết thể công kích Đồng Lai tiên cảnh pháp bảo ở bên trong, lại để cho Dương Đồng kinh ngạc, nhưng lại có thể biến ảo như thế kim thân, muốn từ đó lao ra, quả thực lợi hại. Từ xa nhìn lại, một cái 50 trượng cao màu xám Phật tượng, hai tay nâng Đồng Lai tiên giới thiên, hai chân đạp trên Đồng Lai tiên giới đấy, chín đầu chân long xoay quanh bốn phía, cổ nguyện lực chìm nổi không ngớt, thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn ngập, thiên âm pháp tắc quanh quần thiên kiếm phong. Chương 32, nát người. Huyết hải vô biên chương 32, nát người. Dương Đồng theo Đồng Lai ảo cảnh pháp bảo trong lộ ra hóa mà ra, hai mắt lạnh lùng, nhẹ quá khẽ, Huyễn Ma kiếm. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh màu trắng phi kiếm bên ngoài lượn lờ lấy tí tí sương mù màu trắng, đứng dậy bay lên, hướng Chu Lượng kim thân đâm tới. Lại là đỉnh giai. Chu Lượng trước mắt Huyễn Ma kiếm lập tức biến ảo, thành ngàn vạn phi kiếm, xem lên trước mặt ngàn vạn phi kiếm, ở trong đó tất nhiên có một thanh thật sự, mà một thanh này nhưng lại chí mạng chi kiếm, mặc dù hiện tại Chu Lượng thân thể đột phá huyền giai, cũng khó có thể chống cự đỉnh giai Huyễn Ma phi kiếm. Ngàn vạn phi kiếm phi hành là như thế nhanh chóng, trong nháy mắt đi vào bên cạnh của hắn, tâm tư niệm chuyển, ngàn quang huyễn ảnh phân thân vận chuyển, mấy trăm đạo phân thân xuất hiện. Quân Vi vốn lại vì Chu Lượng lo lắng, bất quá trông thấy cái này tiểu hòa thượng còn có như thế kỳ ảo, treo lấy tâm cũng liền phóng hạ rồi, từ phàm không khỏi than nhẹ. Huyễn Ma kiếm, huyền giai đỉnh cấp, biến ảo vô hình, cái này tiểu hòa thượng biết rõ chính mình tìm không thấy kiếm chân thân, liền biến ảo phân thân. Thành Song nhẹ gật đầu làm người ta ngạc nhiên nhất chính là những này phân thân tựa hồ cũng không khác gì là, từng cái đều giống như thật thể, ngay cả là ta và ngươi cũng khó khăn dùng phân biệt, Dương Đồng chưa hẳn có thể phân biệt đi ra. Thành Song những lời này nói không sai, Dương Đồng xác thực phân biệt không đi ra, nhưng là Huyễn Ma đạo đã có ảo thuật, tự nhiên cũng có phá giải ảo thuật thần thông thuật pháp. Mộng ảo hai cái đồng tử. Dương Đồng hai mắt rồi đột nhiên bịt kín một tầng tia sáng trắng. Nhìn chỗ không trong cái kia mấy trăm phân thân, mảnh nhìn thật kỹ, cái này mấy trăm hư giả kim thân liền bị Dương Đồng phát hiện. Huyễn Ma kiếm tại một mảnh kia sáng trắng bên trong biến mất, đã thuật pháp nhìn thấu, Chu Lượng cũng lập tức phấn đấu quên mình, hai tay hướng bên trên chống đỡ, hai chân dùng hết toàn thân khí lực, xuống trà đạp. Phốc. Một thanh phi kiếm theo mênh mông trong sương mù khói trắng bay ra, thẳng đến Chu Lượng màu xám hai mắt, Chu Lượng mí mắt khép kín, nhưng như cũng không thể ngăn trở. Huyễn Ma kiếm vạch phá mí mắt, trực tiếp đâm vào Chu Lượng hai cái đồng tử, Chu Lượng hai cái đồng tử bên trong, rồi đột nhiên bắn ra lượng thanh phi kiếm. một thanh thái thượng kiếm, một thanh tâm kiếm. Ba thanh phi kiếm tại hai cái đồng tử bên trong dây dưa, hoàng phủ tâm kiếm biến sắc, vừa rồi tựa hồ có một cổ tâm kiếm khí tức từ nay về sau tử trên người phát ra, kiếm vô danh đồng dạng cũng giống như vậy, hai người nhìn nhau, sư huynh, kẻ này tựa hồ không cần thiết vọng động, có lẽ không phải, cái loại cảm giác này rất yếu ớt, xem ma kiếm người cũng có ta Thiên Kiếm Tông bóng dáng, trong lúc này nước rất sâu. Kiếm vô danh nhẹ gật đầu, nhìn về phía trong tràng, trận này đại hội tựa hồ càng phát khó bề phân biệt rồi, cũng càng ngày càng lại để cho hắn nhìn không thấu, trong nội tâm suy tư, cũng tốt, lại để cho kiếm rõ ràng mặt trời đã cao tràng, thăm dò thoáng một phát cái này mấy chục tuấn tú thiên tài hư thật. Chu Lượng mí mắt bị huyễn ma kiếm bạch phá, lưu lại điểm giọt máu tươi huy sái, hắn hai cái đồng tử ở trong, lượng thanh phi kiếm từ đó bay ra, tí ti màu đen khí thể lở lở, sát lục phát tác. Không chỉ là Chu Lượng hai mắt, chung quanh hắn cũng dần dần hạ khởi màu đen bông tuyết, thậm chí cùng màu sáng nguyện lực kết hợp cùng một chỗ. Hai cái đồng tử ở trong, ba thanh phi kiếm dây dưa không ngớt, Dương Đồng sắc mặt kinh hãi, hắn hồn nhiên thật không ngờ, Chu Lượng tựa hồ còn có được tâm kiếm chi thuật, chẳng lẽ cái này tiểu hòa thượng là Thiên Kiếm môn ra đến sò xét hư thật đấy sao? Không. Không đúng, Dương Đồng ma thức khắc ở huyễn ma trên thân kiếm, trong nội tâm nghi hoặc, xem ra chàng tỷ thí này về sau, cùng với sư tôn thương lượng một phen mới được là. Đang tại hắn suy tư tầm đó, Thái thượng kiếm kiếm minh trận trận, Chu Lượng hai cái đồng tử bên trong tâm kiếm vậy mà chậm rãi hòa tan, cùng Thái thượng kiếm dung làm một thể, hai thanh huyết sắc phi kiếm cũng hợp hai là một.